Quy 1 chương 1958, Liêm đao thai hoàng ẩm. Cái thanh này liêm đao, Trần Phong nói ra. Không cần phải nói rồi, là của ngươi rồi. Thu Ly Thánh Quân lập tức nói ra. Trần Phong nhìn về phía Âm Tuyệt Thiên cùng Hỏa Thần, hai người này càng là lắc đầu liên tục. Ha ha, ta nói là cái thanh này liêm đao không đơn giản. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đương nhiên không đơn giản, là lúc này đây thu cực phẩm thần khí trong lợi hại nhất một kiện rồi, bên trong lạc ấn khẳng định không đơn giản. Hỏa Thần nói ra. Cũng không nhất định, nói không chừng chỉ có khí linh tồn tại đâu rồi, Trần Phong cười. Muốn là như thế này thì càng thêm khó có thể đối phó rồi. Âm Tuyệt Tiên nói ra. Tiểu La Đại La Kim Tiên ý chí cũng muốn ra tay, bằng không thì một mình ngươi càng thêm khó có thể ứng phó. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Trần Phong gật gật đầu, biết rõ Thu Ly Thánh Quân nói rất đúng, dưới mắt có 4 người liên thủ, có vấn đề còn có thể giải quyết, nếu chờ mình một người lời nói gặp được nguy hiểm đều không có người tương trợ. Cái thanh này liêm đao cùng đại ấn đồng dạng, lực công kích 10 phần, rất lớn trình độ là khí linh điều khiển, trước dùng một ít ý niệm trong đầu thăm dò thoáng một phát. Thu Ly Thánh Quân đề nghị đạo. Đây là tự nhiên. Trần Phong gật gật đầu, thần niệm coi như cương châm đối với liêm đao đâm tới. Chỉ có điều khẽ rửa gần đối phương đã bị sắc bén khí cơ đánh tan. Liên tiếp mấy lần Trần Phong đều không có thành công, theo điểm này bên trên tiểu nhìn ra cái thanh này liêm đao so với kia kiện ngũ kim đại ấn còn lợi hại hơn một chút. Không được, hay là đồng loạt ra tay mới được, các ngươi ra tay giúp ta ngăn chặn thằng này. Trần Phong nói ra. Tốt. Tiếp được đã có tam nữ ra tay áp chế, Trần Phong thần niệm rốt cục tiến nhập liêm trong đao, bất quá rất nhanh Trần Phong tiểu thân hình chấn động, tiến vào thần niệm lại bị cắn nát rồi, vì vậy Trần Phong cười hắc hắc, hai bó thần quang theo trong mắt bay ra, rơi vào liêm trên đao tiểu là liên tiếp nổ vang. Bất quá rất nhanh Trần Phong sắc mặt trầm xuống, nhịn không được ngược lại lui lại mấy bước, Thu Ly Thánh Quân tam nữ cũng là một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt trắng bệch lui về sau đi, tu vi hơi chút thấp một ít Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên hai người thì là đau đầu muốn nước, lượng sợi máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Đại La Kim Tiên. Trần Phong nói như vậy đạo, sau đó tiểu chứng kiến bị giam cầm lên màu đen liêm đao chấn động độ mạnh yếu mạnh mà tăng lên mấy lần, một nhúng cực kỳ rất nhỏ hắc quang mạnh mà quét qua tiểu cắt ra kết giới, sau đó lại đối với Trần Phong hoành quét tới. Tựa hồ đối với mới biết đạo ai mới là cái không gian này trưởng công giả. Quả nhiên là như vậy a. Trần Phong trong nội tâm chấn động, bất quá thực sự sớm có chuẩn bị, trước mặt lập tức xuất hiện mấy tầng kết giới, đồng thời còn có vô số hư không sợi tơ theo bốn phương tám hướng đối với liêm đao cuốn đi vòng qua. Lúc ấy Trần Phong bài trừ U Lam kiếm thai họa ngầm thời điểm cùng với U Lam lão tổ lưu lại ý chí đại chiến một hồi, U Lam kiếm bất quá là nửa bước cực phẩm thần khí, U Lam lão tổ cũng chỉ là cao cấp thái ớt kim tiên, lúc ấy tiểu hao phí Trần Phong không ít công phu, lúc này đây đối mặt màu đen liêm đao là cực phẩm bên trong cực phẩm, người luyện chế là đại la kim tiên cũng rất bình thường. Chỉ là như vậy đến một lần muốn chính thức đem màu đen liêm đao tế luyện thành pháp bảo của mình cũng có chút khó khăn rồi. Suy suy suy, Trần Phong bố trí đi ra kết giới một tầng tầng bị cắt mở, lúc này đây liêm đao bày ra uy lực so với trước còn mạnh hơn, Trần Phong bắt đầu suy đoán đối phương là không phải lại thức tinh lực lượng khác. Loại này thiết cắt chi lực có thể mở ra hết thảy, vật chất, hư không, năng lượng, thời gian đều có thể bị quét ngang mở ra, như vậy Trần Phong như vậy thân thể huyết nục tự nhiên cũng ngăn không được, suy nghĩ một chút trước khi một kích thiếu chút nữa nát bấy trường sinh chiến giáp tràng diện Trần Phong cũng có chút trái tim băng giá, bất quá Trần Phong cũng có ưu thế của mình, vậy thì là tại đây là địa bàn của mình, sức chiến đấu đạt được tăng thêm, đối phương cũng là bị áp chế, hơn nữa Trần Phong còn có một chút càng mạnh hơn nữa thủ đoạn không có thi triển đi ra, nơi này chính là hỗn độn thạch bên trong không gian, là cái khác mới vũ trụ hình thức ban đầu, tự là vận dụng hỗn độn pháp bảo cũng sẽ không bị người ngoài phát hiện, nói sau Trần Phong còn có vài tên giúp đỡ. Cơ hồ là trong nháy mắt Trần Phong sẽ đem các mặt đều đã nghĩ đến, kết quả chính là chính mình mặt thắng thật lớn. Tự là đại la kim tiên lại có thể thế nào, bất quá là một đám không biết tồn tại bao nhiêu năm ý chí mà thôi, ta đồng dạng cũng có đại la pháp tắc, cũng tiến vào qua đại la kim tiên thức hải. Trần Phong nghĩ như vậy, trong hai mắt thần quang mạnh mà kéo dài, so dị vãng uy mạnh mấy lần, trực tiếp cùng xông lên liêm đao đụng vào nhau. Cùng lúc đó Thu Ly Thánh Quân tam nữ công kích cũng đã đến, tóc dài bình thường hắc viêm u ti đối với màu đen liêm đao cuốn đi, đồng thời thái ớt chi quang cũng tốt giống như tấm lụa đối với liêm đao bắt đầu cọ rửa. Bá. Thu Ly Thánh Quân thì là huy động vừa mới lấy được lôi điện đại kích chém dụng xuống dưới, Âm Tuyệt Thiên đồng dạng chém ra trường kiếm trong tay. Oeng. Va chạm kịch liệt làm cả Trần Phong bố trí đi ra chỗ có kết giới đều nổ tung rồi, liêm đao tại nguyên chỗ không ngừng xoay quanh, tản mát ra sâu kín hắc quang, Trần Phong bốn người tắc thì là đồng thời lui về sau đi. Bất quá Trần Phong chỉ là tâm niệm vừa động, bốn người đã bị một cỗ nhu hòa khí lưu bao khỏa, tác dụng tại trên thân thể lực lượng đều bị chuyển di đi ra ngoài. Đây là hỗn độn thạch trong không gian hỗn độn khí lưu, có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa. Bá. Màu đen liêm đao xoay quanh lấy tản mát ra từng đạo sắc bén tuyệt luân năng lượng nhận đối với bốn phía không ngừng tiết cắt, bước mở tam nữ về sau lại đối với Trần Phong chém dụng tới, tiêu thật giống thật sự có nhân thủ cầm cái thanh này liêm đao thu hoạch tính mạng. Trần Phong cảm giác linh hồn của mình sau một khắc đều cũng bị cắt xuống đến, bất quá lúc này thời điểm Trần Phong cũng sẽ không cùng liêm đao liều mạng. Tiêu chứng kiến một mặt thanh phiên bỗng nhiên xuất hiện, Trần Phong cầm lấy chỉ là lay động, xông lại liêm đao lập tức tiêu lâm vào thanh mịt mở nước chảy bên trong, tiêu thật giống ông dương đại hải thuyền nhỏ, tùy thời đều tiêu diệt. Đã không có băn khoăn về sau Trần Phong quyết đoán tế ra nước phiên, đây chính là hỗn độn pháp bảo, trước mặt liêm đao tiêu là tại lợi hại cũng chỉ là cực phẩm, căn bản không tại một cấp độ, tại nước dưới lá cờ bá khí tuyệt luân liêm đao thậm chí xuất hiện một tia run rẩy, đây là đối với cao đẳng tồn tại kính sợ. Ông. Bất quá ngay sau đó lại có một cỗ cường đại khí tức theo liêm đao trong xung đột đi ra, một đạo cổ lão lại cường đại ý chí quét ngang đi ra. Dĩ nhiên là hỗn độn pháp bảo. Ta nhớ kỹ mấy người các ngươi. Cái này cổ ý chí cường đại nói xong cái này một câu về sau vậy mà hóa thành một nhúm thần quang đối với Trần Phong đâm tới. Chỉ có điều lại bị một căn thần đinh ngăn cản xuống dưới. Nước phiên biến mất, chín căn thần đinh nổi lơ lửng đem liêm đao khốn ở trong đó, về phần cái kia bó thần quang căn bản sông không khai thần đinh hình thành vực trường. Cựu cực thiên tỏa thần đinh liền hỗn độn pháp bảo đều có thể phong tỏa trấn áp ngươi cái thanh này liêm đao còn không có vấn đề. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vâng, vâng, vâng. Mà lúc này Thu Ly Thánh Quân trên người toát ra vũ trụ chi luân bóng dáng, Âm Tuyệt Thiên tế ra Huyền Hoàng kiếm, Hỏa Thần tế ra Vô Lượng đao, ba đại hỗn độn pháp bảo lực lượng thoáng cái đánh tan liêm đao thượng diện cấm chế, chỉ nghe liên tiếp đùng thanh âm, không biết bao nhiêu cấm chế hóa thành nát bấy, mà ngay cả đối phương ý chí lạc ấn cũng bị đánh tan, mà liêm đao khí linh thì là bị áp chế không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể tuyệt vọng thẳng gọi, bởi vì này tên khí linh biết rõ kết quả của mình tựu là bị hủy diệt, hoặc là lao đi ý thức. Vậy mà nhiều như vậy hỗn độn pháp bảo, ta sẽ tìm được các ngươi, không quản các ngươi ở nơi nào đều tránh không khỏi. Đạo kia ý chí tại tiêu tán thời điểm nói như vậy đạo. Hừ, ta còn tưởng rằng là chân chính đại la kim tiên, lại cũng chỉ là nửa bước mà thôi, bất quá người này so chúng ta cảnh giới cao hơn quá nhiều, loại người này tu vi thần thông đều đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, thủy chung là một cái rất lớn thai hỏa ngầm. Trần Phong nói như vậy đạo, sau đó tiếp được từng bước một đem liêm đao bên trong cấm chế cùng thai hỏa ngầm đều thanh trừ một lần, để lại linh hồn của mình là cấn, bởi như vậy, liêm đao liền trở thành đồ đạc của mình, chỉ là có thể hay không phát huy ra uy lực cường đại muốn xem Trần Phong bổ sự, hơn nữa cũng cần Trần Phong thời gian dài đi ổn dưỡng cùng tế luyện, bất quá may mắn Trần Phong thân thể cường đại, mở đi ra huyệt khiếu rất nhiều, chỉ là tâm niệm vừa động, liêm đao liền tiến vào. Trong cơ thể bắt đầu bị huyết khí chi lực cùng chân khí một lần lần đích cọ rửa. Nửa bước đại la, loại này tồn tại thật sự là quá chỉ sợ, đây là bất đồng sinh mệnh cấp độ, muốn là cao cấp thái ớt kim tiên, chúng ta thi triển toàn bộ thủ đoạn còn có thể liều mạng, nhưng là đối mặt đại la cấp độ tu sĩ chỉ có một con đường chết, vận dụng hỗn độn pháp bảo cũng không có lo lắng, vừa rồi nếu không phải chúng ta liên thủ, lại có cường đại pháp bảo, đối phương tiểu là một tia lưu lại ý chí cũng đủ để làm chúng ta. Thu Ly Thánh Quân chậm rãi nói ra, tựa hồ có chút lo lắng, chỉ là không biết đối phương là ai. Hỏa Thần hỏi, cái thanh này liêm đao gọi là tan vỡ, về phần đối phương là ai ta cũng không phải biết rõ. Trần Phong nói ra, liêm đao trong ẩn chứa rất cường đại hủy diệt chi lực cùng sát lục chi lực, nhưng là cụ thể lực lượng còn cần Trần Phong chậm rãi tìm hiểu. Tan vỡ, chẳng lẽ nói là thiên hồn binh khí? Người này tựa hồ là thiên hồn nhất tộc cao thủ, loại này cổ lão cao thủ ta cũng hiểu rõ không nhiều lắm. Theo nói đối phương tại thật lâu trước khi tiểu ra ngoài lưu lạc, đã có ước năm không có tung tích, lúc ấy lúc rời đi có lẽ còn là cao cấp thái ớt kim tiền, chỉ là không biết đối phương binh khí tại sao phải ở chỗ này, dựa theo đối phương trước khi ngự khí hẳn là không có tử vong. Thu Ly Thánh Quân suy tư về nói ra, về phần Hỏa Thần thì là lắc đầu, tỏ vẻ hoàn toàn không biết, về phần Âm Tuyệt Thiên không phải bản thổ nhân sĩ thì càng thêm không biết rồi. Thiên hồn nhất tộc, đây cũng là cường đại chủng tộc, hơn nữa tại trong biển máu cũng có thế lực rất mạnh, xem cái thanh này liêm đao không thể tùy tiện lấy ra, chỉ là không biết trước khi thu thời điểm có hay không những người khác nhận ra, bằng không thì đến lúc đó một hồi phiền toái. Trần Phong nói ra, hiện tại phiền toái còn thiếu ư, ta nhớ được thiên yêu nhất tộc cùng huyết đồng nhất tộc đều cùng ngươi có rất sâu quá tiết, trước khi chúng ta tại Thạch Lâm trong cướp được nhiều như vậy bảo vật, không biết lại đưa tới bao nhiêu người nhìn trộm, hắc, tin tức này nếu truyền đi, chỉ sợ chúng ta tại trong biển máu sẽ nửa bước khó đi. Thu Ly Thánh Quân trầm giọng nói ra, ha ha, vậy cũng không nhất định, mặc dù đắc tội rất nhiều người, nhưng là có rất lớn thu hoạch, đã có nhiều như vậy pháp bảo, chúng ta sức chiến đấu tăng lên vô cùng cao, gặp được đối phương trực tiếp đuổi giết là được. Trần Phong vừa cười vừa nói, nói ngược lại là dễ dàng, tốt rồi thứ đồ vật đã chia xong rồi, ta nhìn ngươi tại đây không tệ, còn có hỗn độn chi lực, chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện à, thuận tiện cũng có thể giúp ngươi ổn định mở rộng thoáng một phát tại đây không gian, nói không chừng về sau thật sự có thể trở thành một phương vũ trụ. Thu Ly Thánh Quân nói ra, vinh hạnh chi cực. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó tâm niệm vừa động tiểu có vài chục tòa khổng lồ ngọn núi xuất hiện tại mảnh không gian này bên trong, mỗi một cái ngọn núi thượng diện đều dài khắp linh thụ linh thực, còn có chim thú cá trùng, ngọn núi bên trong càng là ngang lấy một mảnh dài hẹp linh mạch, còn có từng ngụm linh tuyển, những vật này đương nhiên đều là Trần Phong theo hắn thể nội thế giới trong chuyển rời tới. Quy 1 chương 1959, Thái Ất chi cảnh. Lập tức tầm đó chống rông không gian nhiều ra đi một tí sinh khí, mỗi người cũng có thể chiếm cứ một cái ngọn núi tu luyện, cũng có thể cầm ra bản thân tế luyện độc phủ, tóm lại nơi này là Trần Phong địa bàn, tuyệt đối an toàn. Tại đây tự nhiên so bên ngoài cường ra quá nhiều, cho nên Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên thật cũng không có cự tuyệt, lúc này đây mọi người thu hoạch thật sự là quá lớn, chính cần rất dài thời gian đến tu luyện, nhất là đến tay bảo vật cái đó một kiện đều cần phải thời gian cùng tâm huyết đến tế luyện, cho nên tam nữ không nói thêm gì tiểu riêng phần mình bố trí động phủ đi tu luyện rồi. Rất nhanh từng tòa đỉnh núi tiểu tản mát ra càng thêm nồng đậm linh khí, từng khối đại địa trải ra, thượng diện dĩ nhiên là chỉnh tề dược điển, Trần Phong đã biết rõ đây là tam nữ đang giúp trợ mình mở tích mảnh không gian này. Trần Phong thật cũng không có cự tuyệt, những dược điển này kỳ thật đối với tam nữ mà nói cũng không coi vào đâu, ngược lại là phóng ở chỗ này có thể tăng thêm một ít tình thú. Nên thời điểm tiến vào thái ớt chi cảnh rồi. Trần Phong chậm rãi nói ra, cũng không có như tam nữ như vậy đi tế luyện pháp bảo, mà là đi cô động chính mình đại đạo cùng pháp tắc. Trải qua trước khi cùng rất nhiều cao thủ lần lượt giao chiến, Trần Phong cảnh giới một mực tại tiếp tục không ngừng thăng hoa, Trần Phong cảm giác mình kỳ thật đã tiến vào thái ớt chi cảnh rồi, hiện tại cần bất quá là cô động một phen mà thôi. Trần Phong trước hết nhất cô động hoàn thiện đích đương nhiên là sinh mệnh đại đạo, cũng là hôm nay Trần Phong tu luyện đệ nhất đại đạo, mà ngay cả trường sinh đại đạo đều sáp nhập vào trong đó, có thể nói mặt khác sở hữu đại đạo thêm cùng một chỗ cũng so ra kém sinh mệnh đại đạo, mặt khác bổn nguyên chi lực Trần Phong tu luyện tối đa hay là pháp tắc, tiếp được tu hành con đường Trần Phong sẽ đem mình tu luyện toàn bộ hết gì đó đều dần dần dung hợp cô động, như vậy hôn nguyên nhất thể mới là thích hợp nhất chính mình tu hành con đường, cũng là thích hợp nhất chính mình hỗn độn thể một loại phương thức tu luyện. Đương nhiên con đường này đi có chút gian nan, nhưng là một khi đi tới, con đường sẽ so tu sĩ khác càng thêm rộng lớn cùng rắn chắc, đây cũng là Trần Phong tại cùng các loại cảnh giới tìm không thấy đối thủ nguyên nhân. Sinh mệnh đại đạo làm Trần Phong căn cơ, cho Trần Phong đã mang đến không thể tưởng được chỗ tốt, nhất là dung hợp trường sinh đại đạo về sau, Trần Phong thực lực quả thực mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, hơn nữa không có bất luận cái gì thai hoàng ẩm, có thể nói Trần Phong loại trạng thái này là mỗi một gã trường sinh nhất tộc tu sĩ chỗ hâm mộ cùng hy vọng, bởi vì Trần Phong tại trường sinh huyết mạch trên cơ sở hoàn thiện về sau lại tiến hành siêu thoát, về phần trường sinh chân kinh trong ghi lại các loại bí thuật, Trần Phong thậm chí đều không cần đi chuyên môn tu luyện, chỉ cần tâm niệm vừa động sẽ dung hội quán thông, cái này là trường sinh đại đạo cùng sinh mệnh đại đạo dung hợp về sau mang tới tốt lắm chỗ. Đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là Trần Phong thời gian dài tế luyện trường sinh chân kinh nguyên nhân. Tu luyện một thời gian ngắn sinh mệnh đại đạo về sau, Trần Phong cảm giác liền sinh mệnh chi thụ cùng mạn la thần đằng đều nhận lấy ảnh hưởng, không chỉ có như thế, tiêu liên chính mình thể nội thế giới bên trong tánh mạng đều đã xảy ra phi tốc biến hóa, có một ít tánh mạng thậm chí đã xảy ra chất cải biến, sinh mệnh cấp độ đều tăng lên. Tâm niệm vừa động, tại sinh mệnh đại đạo hoàn mỹ ổn định dưới tình huống, Trần Phong lại bắt đầu cô động thái ớt pháp tắc, cùng sinh mệnh đại đạo đồng dạng đây cũng là Trần Phong căn cơ. Có thể nói trong thời gian ngắn như vậy Trần Phong có thể tu luyện tới hiện tại cảnh giới này, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân tựu là thôn vệ chi đạo, cắn nuốt quá nhiều năng lượng, cướp đoạt quá nhiều bổn nguyên, mà ngay cả thái ớt pháp tắc trong cũng không biết dung hợp bao nhiêu những thứ khác hoặc là nguyên vẹn hoặc là tàn phá thậm chí là mảnh vỡ bình thường pháp tắc. Theo cô động pháp tắc bắt đầu, Trần Phong tựu cướp đoạt hấp thu đại lượng thực chi pháp tắc, thiên chi pháp tắc, bất hủ pháp tắc cùng thái ớt pháp tắc cùng với đại la pháp tắc mảnh vỡ, thậm chí Trần Phong còn có được so sánh hoàn mỹ một nửa đại la pháp tắc. Đây cũng là Trần Phong tu hành phi tốc nguyên nhân, bất quá đồng dạng cũng có thai hoàng ẩm, cho nên Trần Phong mới có thể đối với thái ớt pháp tắc thiên truy bất luyện, lúc này đây rốt cục có chút tiến bộ rất lớn. Có thể nói cũng không có dùng bao lâu, Trần Phong tựu rõ ràng cảm nhận được chính mình từng bước một kiên định đã trở thành thái ớt kim tiên. Không bao giờ nữa là trước kia như vậy nửa bước thái ớt, dù cho không độ kiếp Trần Phong cũng là chân chính thái ớt kim tiên, đây là sinh mệnh cấp độ lại một lần tiến bộ, tại toàn bộ trong vũ trụ cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, có thể nói phía trước tiến trên đường Trần Phong lại bay qua một tòa cao phong, tiếp được tựu là vùng đất bằng phẳng đại đạo, chỉ cần mình có thể kiên trì lấy đi thẳng xuống dưới, theo thời gian tích lũy còn gặp được cửa ải mới, vượt qua sẽ tiến vào mới lĩnh vực. Hô, không biết còn cần độ kiếp ấy ư? Trước khi tiến giai thần quân, nửa bước thái ớt đã vượt qua, có lẽ không có rồi, bất quá dù cho có ta ở đây tại đây cũng cảm ứng không đến. Trần Phong nghĩ như vậy, tâm niệm vừa động, trong cơ thể lực lượng cuộn cuộn, chứa đựng trong người linh mạch cũng so với trước tiêu hao nhanh nhiều lắm, Trần Phong hơi chút cảm ứng thoáng một phát, thực lực cũng không có như dĩ vãng như vậy mấy lần tăng lên, nhưng lại tiến bộ rất ổn định, hơn nữa tốc độ rất nhanh, chỉ cần an tâm tu luyện một thời gian ngắn ổn định cảnh giới về sau, như vậy sức chiến đấu sẽ có lấy rõ ràng tăng lên. Hiện tại bởi vì vi sinh mệnh cấp độ cải biến, hỗn độn thể cũng đã xảy ra một ít cải biến, một ít dị vãng phát hiện không được che giấu khu vực lại bị đào móc đi ra, Trần Phong thậm chí có thể cảm giác từng đợt đói khát theo trong cơ thể ở chỗ sâu trong truyền lại đến trong thức hải, chỉ có đại lượng linh khí mới có thể tiêu tan trừ những đói khát này. Tâm niệm vừa động, trái tim đều đại lực nhảy lên, bị phong ấn ở trái tim bên trong hỗn độn chi tâm lập tức tản mát ra so dị vãng càng thêm nồng đậm linh khí, những linh khí này trải qua Trần Phong cô động trảo hóa vi lực lượng của mình dung nhập xâm nhập các nơi. Không bao lâu thì có một khỏa hỗn độn chi tâm bị hấp thu sạch sẽ, trừ lần đó ra còn có hai cái cỡ lớn linh mạch, ba đầu hình rồng linh mạch, như vậy Trần Phong lúc này mới cảm giác thoải mái chưa rất nhiều, lại vẫn không có đạt tới trạng thái bão hòa, hơn nữa Trần Phong thức hải cũng lại lần nữa khuyết trương mấy vòng, tinh khí thần sỏ xuyên qua dung hợp, thân thể trong không ngừng mà hữu lực lượng lao tới tiến vào thức hải, đi tẩm bổ thần hồn, bởi như vậy sẽ cần càng nhiều nữa linh khí năng lượng. Được rồi, lúc này đây tiểu tu luyện triệt để. Trần Phong vừa cười vừa nói, dĩ vãng vơ vét đến linh dược cũng bắt đầu hóa thành quần quần dược lực dung nhập trong cơ thể, theo huyết khí, chân khí cọ rửa cô đọng biến thành Trần Phong lực lượng, đồng dạng còn sẽ có điểm một chút càng thêm tinh thuần tinh hoa theo huyết khí chân khí huyết nục bên trong phát ra bị sọ xuyên thân hình pháp tắc hấp thu, bởi như vậy thân thể cường hành, tinh lực lại càng thêm tràn đầy, vì vậy Trần Phong tốc độ tu luyện cũng chậm rãi để thăng. Quên hết thời gian quên hết hết thảy, chỉ có tu luyện. Cảnh giới tăng lên làm cho Trần Phong có thể luyện hóa hấp thu càng nhiều nữa lực lượng, thân thể dung nạp cấp độ cũng sâu sắc tăng lên, lại một lần nữa Trần Phong cảm giác mình tính toán sai lầm, vốn đang cho là mình tích xúc đầy đủ chính mình tu luyện thời gian rất lâu, nhưng là lúc này đây điên cuồng tiêu hao làm cho Trần Phong đều âm thầm kinh hãi, linh mạch, hỗn độn chi tâm, linh dược, linh truyền đều tại rất nhanh tiêu hao, đến cuối cùng Trần Phong thậm chí bắt đầu hấp thu thôn phệ theo tu sĩ khác trên người hút ra đi ra tinh huyết, thậm chí còn có một chút thần thú nội hạch, loại vật này đã đến cấp bậc nhất định so linh mạch ẩn chứa năng lượng còn muốn sung túc, chỉ là mạo muội hấp thu quá nhiều lời nói sẽ có một ít thai hoàng ẩm, cho dù là Trần Phong tu luyện thôn phệ chi thuật cũng sẽ không chịu được nổi, cho nên Trần Phong hội đem những năng lượng này một lần lần đích cô đọng, bởi như vậy tốc độ tu luyện mới chậm lại. Cũng không biết tu luyện bao lâu, cũng không biết hấp thu bao nhiêu năng lượng, một mực đợi đến lúc thân thể hoàn toàn bão hòa Trần Phong mới đình chỉ hấp thu, nhất kế tính toán tiêu hao tài nguyên Trần Phong lại lần nữa giật mình một cái. Chỉ là tiến giai thái ớt kim tiên mà thôi. Tiêu hao tài nguyên so hiện tượng trong hơn rất nhiều, bất quá thực lực lại tăng lên đi lên, đây mới là thật. Cảm thụ được bản thân cường đại hết thảy, Trần Phong trong nội tâm dần dần an định lại. Tâm niệm vừa động, Trần Phong xuyên thấu qua hỗn độn thạch quan sát một ít thương mang trong thành tình huống, hết thảy bình tĩnh, Trần Phong cái này mới bắt đầu tiếp tục tu luyện. Kỳ thật mặc dù thời gian tu luyện rất dài, nhưng là vì thời gian pháp tắc bất đồng nguyên nhân, bên ngoài cũng không có qua đi bao lâu. Thái ớt pháp tắc coi như trụ trời tử sọ xuyên qua Trần Phong toàn bộ thân hình, rồi lại phân ra vô số chạc cây bao trùm Trần Phong toàn thân các nơi, rất tốt giống như một đầu thần long, tại Trần Phong trong cơ thể tùy ý chạy, lúc mà tiến vào Trần Phong mở đi ra thể nội thế giới, khi thì lại dung nhập các loại đại đạo bên trong, càng là không ngừng hấp thu lấy mặt khác pháp tắc lực lượng, ý đồ đem sở hữu pháp tắc đều hấp thu dung nhập. Cảm thụ được thái ớt pháp tắc thần diệu, Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, mi tâm ra vỡ ra một đường nhỏ, lộ ra một chỉ kỳ lạ đồng tử, đúng là hư không thú đồng tử. Lúc này lại có hai cỗ năng lượng từ nơi này chỉ trong ánh mắt chảy ra, phân biệt chưa đi đến Trần Phong trong hai mắt. Tiêu chứng kiến Trần Phong hai mắt biến thành hai cái đen kịt lỗ đen, không ngừng cắn nuốt vọt tới năng lượng, rất nhanh trong hắc động xuất hiện các loại thần diệu phù văn lập lòe không ngừng diễn biến lấy càng thêm thần bí hình ảnh. Trần Phong đồng thuật cũng tăng lên, đã đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, khoảng cách vĩnh hằng pháp nhãn chỉ có nửa bước xa. Dầm dầm á, Tiêu thật giống nước chảy lưu động, lại coi như trường hà trào lên, hư không thú trong ánh mắt lực lượng không ngừng dũng mãnh tiến ra, rất nhanh tiến vào Trần Phong trong hai mắt. Thời gian trôi qua, Trần Phong cơ hồ là như ngừng lại loại tu luyện này trong trạng thái. Một mực chờ không tại có năng lượng chảy ra, cái kia khỏa hư không thú đồng tử đã biến mất không thấy, sở hữu lực lượng hết thảy tất cả đều dung tiến vào Trần Phong trong hai mắt, chính thức đã trở thành Trần Phong lực lượng của mình. Mi tâm xuất hiện một cái lỗ thủng, theo lực lượng bắt đầu khởi động, lỗ thủng biến mất, chỗ mi tâm khe hở cũng chậm rãi khép lại, biến thành bóng loáng làn ra. Nhưng là Trần Phong lại chậm rãi nhắm mắt lại, nếu là có người có thể xuyên thấu qua Trần Phong mí mắt có thể chứng kiến hai mắt ở chỗ sâu trong nhấp nhô sôi trào có thể liền. Địa phong thủy hỏa, ngũ hành âm dương, quang minh hắc ám, mộng huyễn hiện thực, không ngừng biến hóa lấy, diễn biến lấy, Trần Phong hoàn toàn yên lặng đã đến đồng thuật thần diệu bên trong, cái loại này phức tạp lại lực lượng cường đại, nhận thức thậm chí so với trước hấp thu linh khí cô đọng thân thể còn muốn tới được mãnh liệt. Trong khi tu luyện Trần Phong ngẫu nhiên mí mắt nhúc nhích sẽ có tí tí thần quang theo trong khe hở bắn ra bốn phía đi ra, những thần quang này phi sau khi đi ra lại sẽ không tiêu tán, hơn nữa một mực đâm về xa nhất chỗ, cuối cùng mới tan rã tại có chút u ám trong không gian. Sau một khoảng thời gian Trần Phong mí mắt run run tần suất dần dần tăng lên, tiêu thật giống dưới mí mắt lại hai quả sắp sửa bộc phát tinh thần, lại giống như dưới mí mắt là lưỡng ngọn núi lửa, tùy thời đều muốn phun trào. Quy 1 chương 1960, đồng thuật tăng lên. Thang này đồng thuật lại tăng lên. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân tu luyện vừa cáo một giai đoạn tiểu cảm nhận được Trần Phong bên này ẩn chứa đồng lực chấn động, song phương đều là tinh thông đồng thuật tu sĩ, cho nên Thu Ly Thánh Quân lúc này mới lập tức cảm nhận được Trần Phong bên này bất thường, hơi chút một cảm ứng đã biết rõ chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng là âm thầm phiền muộn, bởi vì Trần Phong hiện tại vẫn ngưỡng lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, không nói bí thuật thủ đoạn, nhưng là đồng thuật lực lượng tiểu vượng. Qua chính mình, thằng này rốt cuộc là như thế nào tu luyện, chẳng lẽ lại tu luyện thôn vệ chi thuật tiểu thật sự như vậy nghịch thiên ấy ư? Mặc dù thể chất của ta so ra kém hỗn độn thể, nhưng cũng là đỉnh tiêm linh căn rồi. Ta ngược lại không tin tại đồng thuật bên trên không sánh bằng hắn. Thu Ly Thánh Quân vừa cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, sau đó lại bắt đầu đi tu luyện rồi. Rốt cục, Trần Phong mở hai mắt ra, giờ khắc này toàn bộ hỗn độn thạch bên trong không gian đều nhận lấy ảnh hưởng, ánh sáng chói lọi chiếu rọi mỗi một nơi, cường đại uy áp bao phủ đại địa, đang tại tu luyện tam nữ tất cả đều bị đánh thức, có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Phong chỗ phương hướng. Tiêu chứng kiến hai bó tử sắc thần quang không ngừng theo Trần Phong chỗ địa phương quét ngang đi ra, phát ra ánh sáng chói lọi cũng không được, rồi lại làm cho người mở mắt không ra, một cỗ nồng đậm áp bách xông lên đầu. Đây là tâm hồn áp bách, chỉ có tại đối mặt cực kỳ lợi hại tu sĩ cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này, nói thí dụ như đối mặt cao cấp thái ớt kim tiên ý chí áp bách. Thằng này là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là tiến giai thái ớt chi cảnh rồi, bất quá ngay cả như vậy cũng chỉ là sơ giai à, như thế nào hội trở nên cường đại như vậy? Hỏa thần nói xong theo trong động phủ đi ra. Cảnh giới xác thực là tăng lên, nhưng là đây là hắn tại vận chuyển động lực, cái này hai bó thần quang không phải thái ớt chi quang, mà là ánh mắt của hắn. Thu Ly Thánh Quân cũng đi ra, chậm rãi nói ra. Đồng thuật, như thế nào hội mạnh như vậy, ta nhớ được tỷ tỷ ngươi thế nhưng mà thiên phú thần thông. Âm Tuyệt Thiên cũng xuất hiện. Thằng này đồng lực vượt qua ta rồi, cũng không biết đồng thuật ảo diệu có tăng lên hay không. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, trong mắt ánh mắt ở chỗ sâu trong đã có phức tạp thần sắc hiện lên, rất rõ ràng tại đồng lực bên trên Trần Phong đã vượt qua chính mình, Thu Ly Thánh Quân không phải không thừa nhận sự thật này, đây mới là trong nội tâm không thoải mái nguyên nhân. Thằng này nhất định là thôn vệ cướp đoạt rất nhiều thứ, lúc này mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Âm Tuyệt Thiên tựa hồ là nhìn ra Thu Ly Thánh Quân cảm xúc, lại nói tiếp, không dùng được thủ đoạn gì tu luyện, chờ trở nên cường đại chính là của hắn bổn sự, lúc này đây hắn đồng thuật đã có đột phá, khẳng định còn có thể lại tìm hiểu một thời gian ngắn, chúng ta cũng trở về đi. Thu Ly Thánh Quân nói xong dẫn đầu quay người rời đi. Hừ, động tĩnh lớn như vậy, làm cho người như thế nào tu luyện? Hỏa Thần mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là về tới trong động phủ, lại bố trí một ít cấm chế, trong động phủ lúc này mới an tĩnh lại. Trần Phong mở hai mắt ra phóng thích thần quang, đây là tu luyện đến một loại cấp độ về sau lực lượng thổ lộ, thần quang quét ngang lưu chuyển, trọn vẹn qua đi mấy ngày, cái này hai bó thần quang mới trở lại Trần Phong trong mắt. Lúc này thời điểm Trần Phong đồng thuật khoảng cách vĩnh hằng pháp nhãn chỉ có một lớp giấy khoảng cách, tựa hồ tùy thời đều có thể xuyên phá tầng này giấy, tiến vào trường sinh chân kinh trong ghi lại về đồng thuật cảnh giới cao nhất. Nhưng ngay cả như vậy Trần Phong đồng thuật cũng so với trước tăng lên mấy lần, hư không thú đồng con ngươi đã hoàn toàn bị Trần Phong đã luyện hóa được, đây chính là cao cấp thái ớt kim tiên đồng tử, lúc này đây bị Trần Phong hoàn toàn hấp thu, tăng lên không chỉ là lực lượng còn có cảnh giới. Quả nhiên cùng Thu Ly Thánh Quân nói đồng dạng, Trần Phong thu hồi thần quang về sau quả nhiên lại lâm vào trạng thái tu luyện bên trong, lực lượng đã nhận được, còn phải cần một khoảng thời gian đến hảo hảo nhận thức, tìm hiểu hiểu rõ hào diệu bên trong, vận dụng tự nhiên, đây mới thực sự là thuộc tại lực lượng của mình. Lúc này đây tu luyện lại dùng thời gian rất lâu, thậm chí so hấp thu lực lượng dùng thời gian còn muốn dài. Chờ Trần Phong chấm dứt tu luyện về sau hai mắt đã khôi phục bình thường, hắc bạch phân minh, bình tĩnh không có sóng, xem đã dậy chưa một tia dị thường, đây mới thực sự là lợi hại, bởi vì đây là một loại phản pháp quy chân cảnh giới, nói rõ Trần Phong đã hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này, càng là đạt đến một loại lỗ hỏa thuần thanh đang phong tạo cực hoàn mỹ tình trạng. Lúc này đây tu luyện thu hoạch thật lớn, xem ra mặc dù chém giết tranh đấu có thể tăng lên tu vi, nhưng cũng cần phải thời gian đến tỉ mỉ tu luyện, có chương, có chỉ mới là chính đạo, chắc không được đại bộ phận tu sĩ khép lại quan tu luyện tiểu là vài vạn năm, tương đối với dài dòng buồn chán tuổi thọ mà nói vài vạn năm lộ ra cũng có chút ngắn ngủi rồi, không nếu nói đến ai khác, chính là ta lúc này đầy tu luyện cũng hao tốn thời gian rất lâu, có lẽ cũng có trên trăm năm. Trần Phong chậm rãi nói ra, trong nội tâm kế tính toán một cái tiểu biết mình tu luyện đại khái thời gian, đương nhiên, bên ngoài thương mang trong thành bất quá là qua đi mấy ngày mà thôi. Trên trăm năm thời gian đối với không có tu luyện qua nhân loại bình thường mà nói tựu là cả đời thời gian, nhưng đối với tu luyện thành công tu sĩ mà nói bất quá là thời gian trong nháy mắt, tại vô tận vũ trụ tinh không trong ngao du, cái kia một lần không cần mấy vạn mười vạn trăm vạn năm, nếu đổi thành huyền giáp như vậy thần thú một cái ngủ gật tựu không biết bao nhiêu năm, nếu là thật chính ngủ say, tựu là mười vạn năm trăm vạn năm đều rất bình thường. Trần Phong nói ra. Bất quá ba người các nàng vẫn còn tu luyện, cũng đúng vậy à, trước khi lấy được những pháp bảo kia cũng cần thời gian rất lâu đến tế luyện. Ra đi xem tình huống a. Tu vi tiến nhanh về sau Trần Phong cũng khởi đi một tí tâm tư, vì vậy tâm niệm vừa động đã đến thương mang thành bên trong. Về phần hỗn độn thạch đương nhiên tại Trần Phong trên người, Thu Ly Thánh Quân các nàng tùy thời cũng có thể đi ra. Cái này tòa thành trì thật sự là quá quỷ dị thần bí cùng cổ quái, có như huyền giáp cường đại như vậy tồn tại, có huyết văn quỷ đằng như vậy linh thực, cũng có hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ, càng có vô số cực phẩm thượng phẩm thần khí, còn có tùy thời đều gặp được bí cảnh, chất trượng, ta còn là lần đầu tiên gặp được như vậy địa phương, so với ta trước khi gặp được cực lớn tinh cầu còn muốn quỷ dị. Trần Phong vừa nói một bên bắt đầu ở trong thành di động. Lúc này thời điểm Trần Phong đã là chính thức thái ớt kim tiền, tại tiếp được rất dài trong thời gian tu vi đều đột nhiên tăng mạnh tiếp tục tăng trưởng, cho nên Trần Phong không hề lo lắng gặp được huyết thú, Trần Phong thậm chí nghĩ đến nếu gặp được huyết thú chính mình khẳng định giết đi vào, đến 7 tiến 7 ra, không chỉ nói những bình thường này huyết thú rồi, tiểu là gặp được trung cấp thái ớt kim tiên Trần Phong cũng sẽ không giống như trước khi như vậy cảm thấy áp lực, tại nửa bước thái ớt chi cảnh thời điểm Trần Phong tiểu chém giết qua trung cấp thái ớt kim tiên, hiện tại Trần Phong càng là không sợ, tin tưởng tràn đầy, hận không thể thật sự gặp được một ít đối thủ đến chém giết một phen. Hiện tại không sử dụng pháp bảo, Lưu Vân Kiếm Thánh đã không phải là đối thủ của ta rồi, chống lại Huyền Giáp ta cũng không sợ, bất quá lao giả này hay là rất lợi hại, nếu dốc sức liều mạng lời nói cũng không dễ dàng đối phó, cùng Huyết Sơn Huyết Hồn Huyết Giới so sánh với còn cách một đoạn, bất quá cực chân lao tổ, cốt nhận, Huyền Tinh Tôn người như vậy tu sĩ hẳn không phải là đối thủ của ta rồi, chỉ là không biết gặp gỡ Âm Dương Thánh Giả cùng Huyền Ảnh lao ma sẽ như thế nào, hai vị này cũng không dễ dàng ứng phó, đương nhiên, ta nếu động dùng pháp bảo, những người này toàn bộ đều không sợ, chỉ là còn không thể khinh thường, những tu luyện này trăm triệu năm lão gia hỏa cũng khẳng định có dốc sức liều mạng thủ đoạn. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, tốc độ lại không có giảm bớt, hai mắt rất ít, đầy đủ mọi thứ đều không thể gạt được Trần Phong. Trước khi không có huyền giáp dẫn đường, gặp được một ít kỳ lạ chi địa liền Trần Phong cũng nhìn không ra, nhưng là hiện tại đồng thuật tăng lên, hết thảy thứ đồ vật tại Trần Phong trong mắt đều không thể ẩn trốn. Về phần trong thành cấm chế càng là ngăn không được Trần Phong, tựa là lại hoàn mỹ cấm chế pháp trận cũng có thể bị Trần Phong tìm được nhược điểm, sau đó tại không kinh động đối phương dưới tình huống rất nhanh xuyên thẳng qua đi, tựa là gặp được một ít cấm chế pháp trận phát động cũng không gây thương tổn Trần Phong, thường thường công kích còn không có rơi xuống Trần Phong tựu biến mất không thấy. Gặp được một ít đặc thù chi địa Trần Phong cũng không có lập tức đi vào, mà là lưu lại ấn ký về sau sẽ thấy độ hành động. Theo thời gian trôi qua Trần Phong trong lòng cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, trước khi thì có qua cảm giác như vậy, cái kia chính là cái này tòa thành rõ ràng xem không lớn, nhưng lại thủy chung không cách nào toàn bộ đi tới, một ít gặp được kiến trúc qua đi về sau tiểu không tái xuất hiện, đón lấy sẽ xuất hiện một ít lạ lẫm kiến trúc, về phần trước khi bởi vì đánh nhau mà nghiền nát kiến trúc càng là hoàn toàn không có bóng dáng, đương nhiên trước khi đi theo huyền giáp đi qua một ít độc lập bí cảnh vẫn còn, bất quá nhưng cũng bị cấm chế che đậy lấy, rất khó phát hiện, nếu không phải Trần Phong tu vi tiến nhanh, ánh mắt lợi hại, muốn tìm được những đã từng kia đi qua địa phương đều rất phiền toái. Chỉ là một mảnh thạch lâm tiểu cất giấu nhiều như vậy thứ tốt, như vậy mà khác mật địa trong nói không chừng cũng có, ta đều không muốn rời khỏi cái này tòa thành chỉ rồi. Trần Phong nói xong rất nhanh tiến lên thân hình mạnh mà ngừng lại, không có mang theo một tia phong, cũng không có một tia lực lượng tràn ra tới, thật giống như Trần Phong vốn ngay ở chỗ này. Dưới chân là mảng lớn kiến trúc, đình đài tiểu viện, cao ốc cung điện, đủ loại kiểu dáng kiến trúc top 5 top 3 tụ tập, khoảng chừng mấy trăm tòa, Trần Phong sở dĩ dừng lại là vì ở chỗ này cảm nhận được một tia lực lượng rất mạnh chấn động. Thái ớt chi cảnh lực lượng cùng huyết văn quỷ đằng khí tức có chút cùng loại, chẳng lẽ lại tại đây cũng có linh thực? Trần Phong chậm rãi nói ra. Trần Phong rất ưa thích gặp được một ít cường đại linh thực, loại này tồn tại đã thu phục được so chiến đấu khôi lỗi phải có giá trị nhiều, tựa như Mạn La thần đẳng tiểu là Trần Phong rất tốt giúp đỡ, còn có thể một mực tu luyện, không ngừng tăng thực lực lên trở nên càng cường đại hơn. Bất kể là Mạn La thần đẳng hay là huyết văn quỷ đằng, đối với tu sĩ tạo thành phiền toái thế nhưng mà rõ ràng, ngang nhau cấp độ bên trong, nhân loại tu sĩ gặp gỡ loại này linh căn hơn phân nửa hội bị khống trụ, bị đánh chết cũng có thể. Đến cùng là cái gì đấy? Trần Phong hiếu kỳ nói. Cái này phiến kiến trúc đã quét sạch hơn phân nửa lại thủy chung không có phát hiện. Trần Phong một chút cũng không nghi ngờ là không phải mình cảm ứng sai rồi, mà là cho rằng hoàn cảnh nơi này có khả năng tồn tại cổ quái. Ông. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, động lực tăng lên mấy lần, bị ánh mắt lan đến gần không gian đều chấn động, nhộn nhạo lên một bộ gợn sóng phía dưới, cả vùng đất kiến trúc bắt đầu lục tục chôn vùi, lộ ra cứng rắn đại địa. Một mực chờ đến nơi đây mấy trăm kiến trúc hoàn toàn hóa thành hư vô, Trần Phong trong mắt mới lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Trần Phong rất hiếu kỳ tâm đã hoàn toàn bị điều động, hai mắt mạnh mà càng thêm sáng, lúc này thời điểm không chỉ nói không gian mà ngay cả đại địa cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắc hắc, còn ẩn nút tới khi nào, còn không mau mau đi ra. Trần Phong vừa cười vừa nói, ánh mắt co rụt lại, hai bó thần quang đối với đại địa lâm tới. Quy 1 chương 1961, màu đen nhánh dây. Tại Trần Phong dưới ánh mắt cứng rắn đại địa yếu ớt coi như đậu hũ bình thường, lập tức xuất hiện một cái động lớn. Không đợi Trần Phong tiếp tục công kích tiểu có một đạo bóng đen theo đại trong động chui ra, sau đó mạnh mà kéo dài, trong chớp mắt đã đến Trần Phong trước mặt. Quả nhiên là một căn nhánh dây. Trần Phong có chút lắc lư một cái lại tránh được công kích của đối phương, nhưng là căn này màu đen nhánh dây một kích thất bại về sau lại một cái xoay quanh đối với Trần Phong quấn đi vòng qua, linh hoạt chi cực. Chỉ có điều Trần Phong bước chân di động, mặc cho đối phương biến hóa phương thức công kích, cuối cùng đều rơi xuống cái không. Bá. Mấy lần trốn tránh về sau, Trần Phong có chút không kiên nhẫn được nữa, trong mắt thần quang quét qua, sẽ đem đối phương cắt xuống đến một đoạn, đã rơi vào Trần Phong trong tay. Cái này là một cây màu đen nhánh dây, cùng Trần Phong dĩ vãng gặp được đều bất đồng, nhánh dây bóng loáng như kính, không có một điểm chặt cây, cũng không giống Mạn La thần đằng cùng huyết văn quỷ đằng dài như vậy đầy gai nhọn hoắt, tựa là quang sáng loáng loáng, xem căn bản không giống nhánh dây, giống như là kim loại hóa tan về sau kéo rũi mà thành. Trên thực tế căn này nhánh dây xác thực rất nặng, mặc dù chỉ có một đoạn, nhưng là tại Trần Phong trong tay lại trầm trọng như núi. Từ nơi này một cảnh cây bên trên Trần Phong có thể nhìn ra đối phương so Mạn La thần đằng còn muốn lợi hại hơn, có lẽ so huyết văn quỷ đằng còn lợi hại hơn một chút. Không biết đây là cái gì linh thực. Trần Phong có chút kinh ngạc, sau đó trong tay cái kia một đoạn nhánh dây có chút chấn run lên một cái, liền biến thành điểm một chút tinh khí biến mất tại Trần Phong trong tay. Sinh cơ còn so ra kém Mạn La thần đằng, tựa là bản thể so sánh cứng cỏi. Trần Phong nói xong ánh mắt lại lần nữa quét ngang, đại địa tiểu thật giống bị loan đao bổ ra một cái khe, sau đó thì có vạn đạo hắc quang từ dưới đất phun dũng mãnh tiến ra. Giờ khắc này liền Trần Phong đều cảm nhận được một tia nguy cơ, trong nội tâm chấn động, tư duy cao tốc vận chuyển, hai mắt cũng xuất hiện vô số phù văn, những phù văn này du động lấy, loại ra, hắc quang quỷ dị tất cả đều bị bắt đến, sau đó Trần Phong thân hình có chút nhoáng một cái, lại tránh được mấy đạo hắc quang công kích. Mỗi một đạo công kích tựu đại biểu cho một căn màu đen nhánh dây, nhiều như vậy nhánh dây xuất hiện liền không gian đều bị quấy nhào nhọẹt, càng là theo từng cái phương hướng đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Nếu Trần Phong không có tiến giai trước khi, dù là thần hành chi thuật thần diệu cũng rất khó tránh thoát nhiều như vậy nhánh dây công kích, nhưng là hiện tại bất động, tiến vào thái ớt chi cảnh về sau Trần Phong cả người thực lực toàn bộ phương vị đều trên phạm vi lớn tăng lên, những công kích này mặc dù quỷ dị thực sự tránh không khỏi Trần Phong ánh mắt bắt, tận lực bồi tiếp thân pháp chuyển rời đến chỗ tránh. Dâm dạp chằng chịt nhánh dây bị mấy tầng kia lưới còn muốn dày đặc, nhưng chính là sợ không gặp được Trần Phong chút nào. Nhưng là theo nhánh dây tăng nhiều, hình thành trói buộc chi lực cũng càng ngày càng mạnh, rốt cục tạo thành thiên địa tù lung đối với theo bốn phương tám hướng đối với Trần Phong chậm rãi đè ép qua đi. Tại loại này toàn bộ phương vị không có lỗ thủng công kích phía dưới, Trần Phong tựu là có thể xuyên toa không gian cũng không tránh thoát. Xuy xuy xuy, Trần Phong phóng xuất ra thái ớt chi quang, tử sắc thần quang một cái quét ngang, trước mặt nhánh dây đã bị chỉnh tề cả mổ ra đến, lộ ra một cái lối đi, Trần Phong thân hình nhoáng một cái tựu vào tới. Tiếp được thái ớt chi quang mở đường, quả thực tựu là thế như trẻ tre, lại dày đặc nhánh dây đều ngăn cản không nổi. Vì vậy Trần Phong vẫn hướng dưới mặt đất xâm nhập. Người từ ngoài đến, nhanh chóng ly khai a, cái này là địa bàn của ta. Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được một cỗ rất mạnh ý thức chấn động, không cần hỏi cũng biết là nhánh dây phát ra. Ngươi để cho ta ly khai." Trần Phong cười. "Đúng vậy, là ngươi trước xâm lấn ta đây, hiện tại ly khai ta có thể không truy cứu." Đối phương lại lần nữa nói ra. Trần Phong tròng mắt đi lòng vòng sau đó vừa cười vừa nói, "Ta muốn những thứ kia." "Không có khả năng." Đối phương bỗng nhiên gào thét, mãnh liệt ý thức lập tức ngưng tụ thành thực chất, coi như mũi khoan đối với Trần Phong đâm tới. "Ha ha ha. Tại đây quả nhiên có cái gì?" Trần Phong cũng đại cười, trước khi câu nói kia bất quá là thăm dò đối phương mà thôi, hiện tại tắc thì là có thể xác định. Huyền giáp trước khi thủ hộ lấy một khối hỗn độn pháp bảo mạnh mẽ. Huyết văn quỷ đằng chỗ đó tắc thì là có sinh mệnh nguyên châu, tại đây sẽ không cũng có hỗn độn pháp bảo à, chỉ là của ta lại không có cảm nhận được khí tức. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, nghĩ như vậy, bất quá sau đó lại cảm thấy loại này suy đoán có khả năng là thực, bởi như vậy Trần Phong lại làm sao có thể ly khai đấy. Cái này gốc linh thực sát thực rất lợi hại, nhưng là Trần Phong tự tin có thể làm. Siêu siêu siêu. Trần Phong suy tư thời điểm đối phương đã phát động ra càng thêm công kích mãnh liệt, thậm chí có chút ít dốc sức liều mạng rồi, cái này lại để cho Trần Phong càng thêm xác định nơi này có thứ đồ vật. Công kích của đối phương mãnh liệt lại dày đặc, không biết có bao nhiêu nhánh dây chen chúc cùng một chỗ đối với Trần Phong xung lại, loại tình huống này Trần Phong tiểu là đem thần hành chi thuật phát huy đến mức tận cùng cũng vô dụng, chỉ có ngạnh tiến lên. Xuy xuy xuy. Trần Phong thái ớt chi quang dung hợp nhiều loại thần quang, cho nên lực công kích không phải tu sĩ khác có thể so, hơn nữa Trần Phong tu luyện sinh mệnh đại đạo làm cơ sở, sức chịu đựng cũng không phải tu sĩ khác có thể so sánh, tiêu chứng kiến tử sắc thần quang càng ngày càng vừa thô vừa to, thật giống như hỏa trụ tử đốt cháy con muỗi, những cực kỳ cứng rắn này nhánh dây nhao nhao hóa thành tro tàn. Trần Phong y nguyên đang không ngừng hạ thấp lấy, tựu là tốc độ so với trước chậm không ít. Ông, cương hành thần hồn chi lực ngưng tụ thành công kích tránh thoát thái ớt chi quang đối với Trần Phong vào tới, đây là đối phương thi triển thần hồn công kích, chỉ có điều y nguyên bị Trần Phong ngăn cản xuống dưới. Vô dụng, mang thứ đó giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nghĩ đến ngươi cũng biết cái kia năm gốc huyết văn quỷ đằng, hiện tại cũng đã rơi vào trong tay của ta, không biết ngươi lại so huyết văn quỷ đằng cường lớn hơn bao nhiêu. Trần Phong vừa cười vừa nói, trường sinh kiếm bay ra, hóa thành kiếm mạc cũng bắt đầu rào sát. Quả nhiên, Trần Phong lúc nói lời này đối phương thế công hơi chậm lại, đã biết rõ đối phương biết rõ huyết văn quỷ đằng. Ngươi nói huyết văn quỷ đằng trong tay ngươi, có gì bằng chứng? Đối phương lại lần nữa nói ra. Cái này đơn giản. Trần Phong cười cười, năm căn nhánh dây cuốn ở Trần Phong trên cổ tay, tản ra huyết sắc sáng bóng, tựu thật giống vật phẩm trang sức. Oeng. Đối phương thế công mạnh mà dừng lại, sau đó lập tức tiêu tán sạch sẽ, chỉ lộ ra đen nhánh không đáy. Đã huyết văn quỷ đằng bị ngươi đã thu phục được, như vậy cái kiện đồ vật kia cũng bị ngươi đã nhận được. Thần niệm chấn động theo không đáy ở chỗ sâu trong truyền đến. Ngươi nói sinh mệnh nguyên châu a, không tệ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nguyên lai là sinh mệnh nguyên châu, trách không được trách không được. Đối phương nói xong lại đã trầm mặc xuống dưới. Trần Phong không có thừa cơ tiến lên, mà là chờ đối phương làm ra một ít lựa chọn, Trần Phong ẩn ẩn có loại dự cảm, có lẽ tiếp được không cần tranh đấu cũng nói không chừng. Được rồi, ta tin tưởng ngươi nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi bây giờ tới a. Đối phương nói xong sau đó tiểu có vài chục căn nhánh dây xuất hiện, những nhánh dây này cũng không có phát động công kích, mà là trải thành một đầu đạo lộ một mực kéo dài đến Trần Phong trước mặt. Nếu Trần Phong đi đến đi thì có thể lọt vào công kích, Trần Phong cười cười, không chút do dự tiểu đi tới. Sau đó cái này đầu con đường bắt đầu tiến lên, bất quá một cái hô hấp trước mặt đột nhiên sáng ngời, Trần Phong đã rơi vào cứng rắn trên mặt đất. Từng quả lớn nhỏ cỡ nắm tay Dạ Minh Châu nổi lơ lửng, xua tán đi hắc ám, Trần Phong thấy được rộng lớn dưới mặt đất huy động, cũng nhìn thấy cái kia căn linh thực bản thể, còn có đứng sừng sững tại cách đó không xa ba căn thủy tinh cây cột. Trần Phong rất nhanh quan sát đến đây hết thảy, đồng thời cũng biết đối phương là chính thức không muốn cùng chính mình giao thủ, bằng không thì cũng sẽ không đem chính mình đưa đến bản thể trước mặt đến. Ngươi sẽ không sợ ta đối với ngươi ra tay? Trần Phong vừa cười vừa nói, tiểu tại bên trong một cái hơi chút trong góc tối, có một cây linh thụ bình thường nhanh dây, đối phương dung tiến đại địa bên trong, cũng bị không gian bao phủ, ở vào một loại rất kỳ diệu trong trạng thái, Trần Phong liếc thấy ra đối phương tùy thời có thể lì khai nơi đây. Chắc không được như vậy yên tâm đi ta mang ở đây, bất quá ta nếu ra tay, ngươi cũng chạy không thoát. Trần Phong đối với thực lực của mình cũng có lòng tin tuyệt đối. Đây là của ngươi này xảo huyệt. Trần Phong cười hỏi. Cái kia ba cây cột trong phong ấn chính là hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ. Màu đen nhánh dây chậm rãi nói ra, đồng thời hắc sắc quang mang có chút lập lòe, một gã nhân loại bộ dáng người trẻ tuổi đi ra. Trần Phong biết rõ đây là đối phương cách dùng lực ngưng tụ thành hóa thân, không phải dùng để chiến đấu, là chuyên môn đến cùng chính mình trao đổi. Ba khối mảnh vỡ à? Trần Phong hai mắt sáng ngời, sau đó trực tiếp đối với cây cột đi đến. Đối phương cũng không có ngăn trở, mặc cho Trần Phong đi đến cây cột trước mặt. Xa xa xem là thủy tinh cây cột, đã đến trước mặt về sau Trần Phong mới biết được đây là một loại chính mình chưa từng gặp qua năng lượng ngưng kết mà thành. Ba cây cột đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng phẩm chất, đồng dạng tài liệu, mà ngay cả thượng diện phù lục hoa văn đều giống như lúc. Trần Phong nghĩ thò tay đặt tại trong đó một căn trên cây cột, sau đó Trần Phong giống như sấm đánh, thân hình kịch liệt run rẩy, từng bước một lùi về sau đi, sau đó nhịn không được há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn có nội tạng mảnh vỡ. Tiêu lần này Trần Phong bị trọng thương, liền nội tạng đều bị hao tổn rồi, Trần Phong trong nội tâm thất kinh, lần này bị thương không nhẹ, dùng thực lực của mình tiểu là cùng trung cấp thái ớt kim tiên giao thủ cũng sẽ không chật vật như vậy, nhưng là cây cột ở bên trong ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, thật giống như ông dương đại hải, lại coi như trường giang trào lên, vậy mà làm chính mình ngăn cản không nổi, thậm chí thiếu chút nữa xâm nhập Trần Phong trong thức hải. Màu đen nhánh dây biến thành người trẻ tuổi, ánh mắt lộ ra một tia nhìn có chút hả hê thần sắc, hắn sớm đã biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này, bất quá lại cũng không có mở miệng nhắc nhở, cố ý lại để cho Trần Phong bị thua lỗ. Bất quá cái này gốc linh căn cũng rất giật mình Trần Phong thực lực, lúc ấy trên mình trước dùng xúc tu quấn quanh thời điểm cũng là bị trọng thương, không chỉ nhánh dây nghiền nát, mà ngay cả bản thể đều bị thương, hao phí chính mình thời gian rất lâu mới tu luyện trở lại. Ý chí, Trần Phong chậm rãi nói ra, trong cơ thể năng lượng bắt đầu khởi động, rất nhanh sẽ đem thương thế chữa trị. Đúng vậy, là ý chí, bất quá còn có cái khác lực lượng, chỉ tiếp ta ở chỗ này tìm hiểu thời gian rất lâu, một mực không có làm minh bạch, cũng không có cách nào lấy đi, bằng không thì vừa rồi ta liền mang theo thứ đồ vật đã đi ra. Màu đen nhánh dây nói ra cũng đi tới, trong thần sắc có chút đáng tiếc lại có chút tiếc nuối. Cho nên, ngươi muốn cùng ta liên thủ? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy, một mình ta thu không được những mảnh vỡ này, hơn nữa ngươi cũng hứa hữu hy vọng, sau khi thành công ngươi có thể lấy đi một kiện. Màu đen nhánh dây gật gật đầu nói ra. Cái này không công bình. Trần Phong lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý. Quy một chương 1962, ba cây cột. Làm người không thể quá tham lam. Nghe được Trần Phong nói như vậy, màu đen nhánh dây lập tức tiểu thay đổi thanh âm. Nếu ta thi triển thủ đoạn, đủ để chém giết ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thu phục huyết văn quỷ đằng là giả ư? Nếu ngươi không phục chúng ta sẽ tới lại đấu một trận. Trần Phong vừa cười vừa nói. Màu đen nhánh dây không nói gì, trong nội tâm phẫn nộ không cam lòng, lại không có cách nào, muốn là tự mình có đủ thực lực cũng sẽ không đem đối phương mời đã tới, mình bây giờ đã tại thỏa hiệp. Ta cũng sẽ không quá mức phận, thứ đồ vật ta muốn hai kiện, ta là người đã rất dễ nói chuyện rồi, đây là xem tại ngươi chủ động dẫn ta tới trên mặt mũi. Trần Phong nói tiếp. Được rồi, điều kiện tiên quyết là ta có thể đạt được một kiện mảnh vỡ. Màu đen nhánh dây do dự một chút nói ra. Thông minh lựa chọn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất quá dựa theo ngươi thuyết pháp cái này ba kiện bảo vật rất khó thu a. Đó là đương nhiên, bằng không thì ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy mang ngươi tới. Màu đen nhánh dây nói ra. Ha ha. Trần Phong cười cười, trong nội tâm thì là vui cười nở hoa rồi. Nếu tại đây chỉ có chính mình một người, Trần Phong đã sớm thất thố rồi, hiện ở ngoài mặt chấn định đều là giả vờ. Như huyết giới, huyết sơn, huyết hồn cao thủ như vậy dòng chống khua chiêng lại tới đây cũng là tìm kiếm hỗn độn pháp bảo, lại không nghĩ rằng chính mình vậy mà thoáng cái gặp được ba khối, chính thức nói cái này ba khối pháp bảo mảnh vỡ so với chính mình tại Thạch Sơn trong sở hữu thu hoạch cũng phải lớn hơn. Được rồi, ta gọi Trần Phong, ngươi xưng hô như thế nào, tổng nên có một danh tự a. Trần Phong theo miệng hỏi. Hắc Viêm. Rất uy phong danh tự. Trần Phong nói xong hai mắt lóe lên tựu có vô số phù văn lóe ra bay ra, đối với ba cây cột phóng đi. Lần thứ nhất tiếp xúc làm cho Trần Phong bị thương, sau đó đã biết cây cột tồn tại phương thức, lúc này đây ra tay là thăm dò. Chứng kiến Trần Phong ra tay, Hắc Viêm cũng không nói gì nữa, mà là đồng dạng tiến lên vây quanh cây cột chuyển động. Một mực chờ Trần Phong thi triển các loại thủ đoạn đều không có hiệu quả, về sau Hắc Viêm mới lại lần nữa mở miệng, ta ở chỗ này tu luyện mấy chục và năm, theo mới vừa gia nhập Thái Ức chi cảnh một mực tăng lên tới hiện tại cảnh giới này, có thể nói toàn dựa vào cái này ba kiện bảo vật, nếu không có cái này ba kiện mảnh vỡ, ta chính là tu luyện ngàn vạn năm, 100 triệu năm chỉ sợ cũng không có loại này thành tựu. Ta cũng thử qua các loại thủ đoạn, muốn đem cái này ba kiện bảo vật lấy đi, nhưng tất cả đều đã thất bại. Các loại thủ đoạn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, các loại thủ đoạn. Hắc Viêm gật gật đầu. Xem ra chỉ có thể bạo lực phá giải. Trần Phong chậm rãi nói ra, kỳ thật vừa rồi Trần Phong thi triển đồng thuật đã đem ba cây cột cẩn thận quan sát một lần, đây không phải bình thường trên ý nghĩa kết giới, cũng không phải phong ấn, mà là một gã siêu cấp cao thủ ý chí dung hợp khí huyết cùng với bản thân tu luyện nhiều loại bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành, trừ lần đó ra ba cây cột bên trên phủ lục cũng là cao thủ khi còn sống luyện chế mà thành, đây mới là Hắc Viêm thời gian dài như vậy đều không thể phá vỡ nguyên nhân. Đây chính là đã vượt qua bất hủ lực lượng, tuế nguyệt trôi qua thời gian cọ rửa tựa hồ cũng đã mất đi hết thảy tác dụng, bất quá cái này ba kiện pháp bảo rồi lại có thể tản mát ra một tia uy năng cùng khí tức, càng có bổn nguyên chi lực tràn ra tới, đây cũng là làm cho Hắc Viêm một mực ở chỗ này tu luyện nguyên nhân. Nếu như là phong ấn như vậy không có lực lượng dũng mãnh tiến ra, như vậy Hắc Viêm đã sớm ly khai, hoặc là liên hợp những người khác đến cùng một chỗ phá khai phong ấn rồi. Lúc này, đây sở dĩ lựa chọn Trần Phong nguyên nhân chủ yếu là tự mình không có cách nào cùng đường lui rồi. Trần Phong thật lợi hại, song phương giao thủ Hắc Viêm không có một điểm nắm chắc, chỉ có hai con đường, một là bị giết, một là đào tẩu, cho nên hiện tại lựa chọn cùng Trần Phong liên hợp là tốt nhất một cái biện pháp. Nếu có thể phá vỡ chính mình có thể được một khối mảnh vỡ, so với kia lượng con đường muốn tốt chỗ quá nhiều, cho nên biểu hiện ra Hắc Viêm biểu hiện có chút không vui, kỳ thật trong lòng cũng là cùng Trần Phong đồng dạng vui cười nở hoa rồi. Trước khi ngươi cũng thử qua, bạo lực phá giải kết quả chính là bị bắn ngược trọng thương, nếu như bị lực lượng của đối phương xâm nhập trong cơ thể, không biết tu luyện bao lâu mới có thể khôi phục lại. Hắc Viêm nói ra, nếu ta không có nhìn lầm lời nói, phong bế cái này ba kiện mảnh vỡ hẳn là nửa bước đại la hoặc là chính thức đại la kim tiên, chỉ là đối phương tại sao phải dùng loại phương thức này phong bế mảnh vỡ đâu rồi, vì cái gì không thu đi đâu rồi, thật sự là kỳ quái. Trần Phong cao mày nói ra, ngay từ đầu ta cũng loại suy nghĩ này, nhưng là theo thời gian trôi qua ta biết ngay muốn nhiều như vậy đều là lãng phí thời gian, mang thứ đó đem tới tay mới là trọng yếu nhất. Hắc Viêm nói ra, ngươi nói có đạo lý, vậy ngươi nhiều năm như vậy vì cái gì tiểu không có tìm mấy cái giúp đỡ đâu? Trần Phong cười hỏi, loại này bảo vật ai không muốn làm của riêng đâu rồi, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm ta mới không muốn cùng người khác chia sẻ, lúc này đây cũng là bất đắc dĩ. Được rồi, không nói những này, trước mắt quan trọng nhất là nghĩ biện pháp đem tới tay nói sau. Hắc Viêm chậm rãi nói ra, liên thủ công kích ta. Trần Phong nói xong tế ra một căn thần đinh, thần đinh vừa xuất hiện Hắc Viêm tiểu dọa một đầu, căn này xem không ngờ thần đinh lại mang đến cho mình đầm đặc uy hiếp tính mạng. Hắc Viêm nghĩ thầm lấy nếu Trần Phong lúc này thời điểm bỗng nhiên thúc giục thần đinh đối với chính mình công kích, như vậy mình có thể không thể ngăn trở đấy. Nghĩ vậy một điểm Hắc Viêm âm thầm đề phòng càng thêm dày đặc. Trần Phong không có để ý phản ứng của đối phương, kỳ thật ngoại trừ bạo lực phá giải bên ngoài Trần Phong còn có mặt khác thủ đoạn, cái kia chính là thi triển thôn vệ chi thuật đem ba cây cột năng lượng hấp thu sạch sẽ, bởi như vậy chính giữa ba kiện mảnh vỡ dĩ nhiên là đi ra, chỉ là như vậy làm lời nói hội cần một ít thời gian, còn có tiểu là một bên còn có Hắc Viêm, cái này gốc linh căn. Kỳ thật Trần Phong hoàn toàn có thể đem đối với phương chẳng giết, sau đó đem sở hữu thứ đồ vật đều làm của riêng. Trên thực tế ngay từ đầu Trần Phong cũng là nghĩ như vậy, nhưng là tại đối phương chủ động mời chính mình lại tới đây về sau Trần Phong tiểu đem ý nghĩ này đè ép xuống dưới, đương nhiên, chỉ là đè xuống, cũng không có bỏ đi, nếu Hắc Viêm cho Trần Phong một tia ra tay lấy cớ, Trần Phong sẽ không chút khách khí thi triển ra tay ác độc. Xuy xuy xuy, thần đinh rất nhanh chuyển động, đối với trong đó một cây cột tiểu đâm tới. Mặc dù là bạo lực phá giải, lại cũng không phải lung tung công kích, Trần Phong trước khi đã sớm thi triển đồng thuật dò xét hư thật, lần này thần đinh đâm về chính là một đạo phù văn, cũng là trên cây cột một chỗ so sánh vị trí trọng yếu, tương đương với trong đại trận mắt trận, hoặc như là giữa đường một khối trở ngại vật, phá vỡ về sau tiểu dễ dàng đi tới. Phúc. Thần đinh không để cho Trần Phong thất vọng, mà là đính tại trên cây cột, về phần đạo kia phù văn thì là nghiền nát về sau biến mất không thấy. Có hiệu quả. Lần này liền Hắc Viêm đều lắp bắp kinh hãi, sau đó ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chính mình thi triển bao nhiêu thủ đoạn cũng không có ở thượng diện lưu lại một đạo ân ký, lại thật không ngờ bây giờ lại bị thần đinh đâm đi vào. Bình thường cực phẩm thần khí đều làm không được điểm này, cái này thần đinh hẳn là cực phẩm bên trong cực phẩm, xem ra ta phải cẩn thận một ít, đối phương có loại thủ đoạn này, hoàn toàn có thể đánh chết ta. Hắc Viêm trong nội tâm nghĩ như vậy, sau đó hai mắt mạnh mà mở to, mà ngay cả cái này cổ hóa thân đều có chút kìm lòng không được lắc lư. Nguyên lai Trần Phong lại tế ra một căn thần đinh, đồng dạng đâm vào trên cây cột, thượng diện lại có một đạo phù văn nghiền nát biến mất. Hai cây thần đinh. Hắc Viêm thiếu chút nữa kinh hô, kỳ thật phải thay đổi thành tu sĩ khác ngược lại cũng không trở thành khiếp sợ, Hắc Viêm mặc dù lợi hại, lại cũng chỉ là một cây linh thực mà thôi. Không hề giống tu sĩ khác như vậy tại vũ trụ tinh không bốn phía lưu lạc, nếu có thể cắm rễ tại một chỗ nơi tốt, tiểu là ngây ngốc mấy tỷ năm đều là bình thường. Tiểu nói lúc này đây nếu không phải Trần Phong bỗng nhiên tìm tới tận cửa rồi, Hắc Viêm còn biết phải ở chỗ này ngốc bao lâu đâu rồi, cho nên kiến thức phương diện xa xa so ra kém những lưu lạc kia tu sĩ, chứng kiến Trần Phong xuất ra lợi hại như vậy thần đinh tự nhiên sẽ cảm thấy khiếp sợ. Suy suy, bất quá Trần Phong ngay sau đó lại tế ra hai cây thần đinh, đồng dạng đâm vào trên cây cột, lúc này thời điểm Hắc Viêm đã có chút chết lặng. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Một mực đợi đến lúc Trần Phong mở miệng Hắc Viêm mới bị giật mình tỉnh lại. Ngươi có phải hay không không muốn chia đồ vật rồi? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tiếp tục tế ra thần đinh. Lúc này thời điểm Trần Phong tinh lực đều tại thần đinh bên trên, vốn cho rằng Hắc Viêm sẽ cùng theo ra tay, lại thật không ngờ mình cũng tế ra bốn căn thần đinh đối phương vẫn còn thất thần. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Hắc Viêm liền vội vàng hỏi, đồng thời hóa thân dung tiến vào bản trong cơ thể, tiêu chứng kiến một căn nhánh dây từ dưới đất chui ra, sau đó không ngừng phun bành trướng, rất nhanh tiêu biến thành một loại cùng loại với thụ yêu tồn tại. Đương nhiên là phong tỏa tại đây khí tức rồi, bằng không thì hỗn độn pháp bảo xuất thế, không biết hội đưa tới bao nhiêu tu sĩ. Ngươi không sợ phiền toái ta còn sợ phiền toái đấy. Trần Phong có chút im lặng lắc đầu, trong nội tâm nghĩ đến có phải hay không chém giết đối phương chính mình ăn mảnh, nói cách khác tất cả đều là mình ở làm, đối phương còn muốn chia đồ vật, nào có tốt như vậy sự tình. Không có vấn đề, giao cho ta. Hắc Viêm tựa hồ cũng đoán được loại khả năng này, cho nên tiếp được ra tay so sánh ra sức, sợ đắc tội Trần Phong, làm cho Trần Phong thừa cơ ra tay đối phó chính mình. Vô số nhánh dây bắt đầu sinh trưởng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt thì có nhánh dây phong bế bốn phía không gian, hơn nữa nhánh dây còn đang không ngừng sinh trưởng lấy, tầng tầng lớp lớp tựa hồ năng lượng vĩnh viễn không biết dùng hết bình thường, đây quả thực so thiên la địa vong còn muốn nghiêm mật gấp một vạn lần. Lúc này thời điểm Hắc Viêm coi như là suy nghĩ cẩn thận rồi, biết rõ dùng Trần Phong thực lực nếu đối với tự mình ra tay, chính mình hơn phân nửa chạy không thoát, lúc này thời điểm cũng buông xuống cảnh giác, bắt đầu toàn lực ra tay. Dù sao cũng là tồn tại không biết bao nhiêu ức năm linh thực, càng là đạt đến trung cấp thái ớt chi cảnh, thực lực hay là rất cường, cho nên có Hắc Viêm ra tay, Trần Phong coi như là đã không có nỗi lo về sau, không hề phân thần hắn chú ý, mà là chuyên tâm phá giải trước mắt cây cột. Phúc. Lại có một căn thần đinh đâm vào cây cột bên trong, lúc này đây cây cột rốt cục đã có phản ứng, tiêu chứng kiến dung tại cây cột ở bên trong nhất trương phù lục mạnh mà tản mát ra chướng mắt ánh sáng, sau đó thì có một cỗ cường hành vô cùng lực lượng đối với Trần Phong cọ rửa tới, cái này cũng chưa tính, đồng thời còn có một cỗ mịt mở chi cực năng lượng chấn động đối với Trần Phong thức hải phóng đi. Quả nhiên hay là nhịn không được a. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã sớm tính toán đã đến sẽ xuất hiện loại tình huống này, lại cũng không có kinh hoàng, mà là lại tế ra hai cây thần đinh xoay tròn chạy nước rút, cái này lưỡng cỗ lực lượng nhau nhau bị đánh tan, sau một khắc cái này hai cây thần đinh tựu đâm vào trên cây cột, hay là cái kia cái phù lục vị trí. Quy 1 chương 1963, phù lục. Oen. Một cỗ cường đại chi cực lực lượng theo phù lục bên trên bạo phát đi ra, lại đem hai cây thần đinh bắn đi ra, Trần Phong hai mắt sáng ngời, cái này hai cây thần đinh một cái chuyển hướng lại lần nữa đâm tới. Oen. Lại là một tiếng bạo hưởng. Càng thêm lực lượng cường đại xung đột đi ra. Dầm dầm á. Bốn phía nhánh dây không biết rách nát rồi bao nhiêu. Kỳ thật Trần Phong hoàn toàn có thể dùng thần đinh phong tỏa bốn phía, không cho năng lượng ngoại tiết, nhưng là lúc này đây Trần Phong chặn đánh trong toàn lực đi thúc dục thần đinh, bởi vì trước mặt cây cột thật sự là quá mạnh mẽ, Trần Phong cũng không có tuyệt đối nắm chắc, tại Trần Phong xem ra chính mình toàn lực ra tay, như vậy Hắc Viêm chỉ là phong tỏa thoáng một phát không gian có lẽ có thể rồi. Wen, Wen. Đến cuối cùng Trần Phong đã đem 9 căn thần đinh hoàn toàn tế ra đến, tạo thành đại trận, đem Trần Phong ngay tiếp theo bốn phía không gian đều bao phủ. Lúc này thời điểm đâm vào trên cây cột thần đinh tất cả đều đạn bay ra, tại Trần Phong thúc dục phía dưới một căn không ngừng đối với cây cột đâm tới. 333. Đây là thượng diện phù văn nghiền nát thanh âm. Wen, Wen, Wen. Đây là đâm vào phù lục bên trên bạo phát đi ra nổ mạnh. Trần Phong trong nội tâm kinh ngạc tới cực điểm, những phù văn này còn dễ dàng đối phó, nhưng là thượng diện phù lục thật sự là thái quá mức cường đại, vậy mà có thể ngăn trở chính mình thần đinh nhiều lần công kích. Chẳng lẽ cái này là đại la kim tiên lực lượng ấy ư? Luyện chế ra đến phù lục thì có như thế uy lực, cái này cũng quá mạnh rồi. Bất quá chỉ cần làm cái này cái phù lục, như vậy tiếp được tiểu không có vấn đề rồi. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, tinh khí thần bắt đầu trở nên càng thêm tràn đầy, mỗi một căn thần đinh đều có được lấy cường đại đâm xuyên lực, mặc dù dùng Trần Phong thực lực còn không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng là chỗ bày ra uy năng cũng có thể cho đại la kim tiên bị thương nặng. Thằng này. Lúc này Hắc Viêm đã không biết muốn nói cái gì cho phải, 9 căn thần đinh mang đến uy áp làm cho Hắc Viêm biết rõ Trần Phong muốn giết chết chính mình hay là rất dễ dàng, Hắc Viêm sinh ra một tia chỉ sợ, ở sâu trong nội tâm thậm chí nghĩ đến muốn hay không chạy khỏi nơi này. Dầm dầm á. Mặc dù có rất nhiều nhánh dây hóa thành nát bấy, nhưng là Hắc Nham lại tiếp tục không ngừng sinh trưởng ra càng nhiều nữa nhánh dây, có thể nói Hắc Viêm cũng thi triển toàn lực của mình, chỉ là ngay cả như vậy, vẫn có rất muốn động tĩnh lan đến gần tứ phương khu vực. Đây chính là 9 căn thần đinh cùng hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ ở giữa bành trướng, nếu sinh ra lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra đi không biết muốn hủy diệt bao nhiêu khu vực, phóng tại trong tinh không không biết muốn hủy diệt bao nhiêu tinh thần, nếu không phải 9 căn thần đinh hình thành đại trận chặn một phần lực lượng, Hắc Viêm thi triển toàn lực cũng ngăn không được. Sẽ không đưa tới những người khác a. Động tĩnh quá lớn làm cho Hắc Viêm nhịn không được nghĩ như vậy. Không biết Trần Phong có thể hay không thành công, 9 kiện cực phẩm thần khí có lẽ có thể a. Wen. Tại Hắc Viêm chờ mong thời điểm 9 căn thần đinh đồng thời phát ra một cỗ cường đại công kích đã rơi vào trên cây cột. Giang giác. Giang giác. Kết sát. Rốt cục xuất hiện đại tiến triển, từng đạo khe hở tại trên cây cột xuất hiện, cái kia cái phù lục không có bị hoành thoái, nhưng lại theo cây cột trồng chọc ra đi ra. Sau đó tiểu chứng kiến cái này trương trừng dài một thước phù lục lóe ra ánh sáng muốn bay ra, lại bị Trần Phong trực tiếp nắm trong tay, sau đó rất nhanh thu. Tại Trần Phong xem ra cái này trương đại la kim tiên luyện chế ra đến phù lục so ra mà vượt bất luận cái gì một kiện cực phẩm thần khí, mà ở trong đó tổng cộng có 3 cái phù lục, chính mình chỉ cần phân cho Hắc Viêm một khối mảnh vỡ là được rồi, mặt khác toàn bộ hết gì đó đều là của mình. Nếu Hắc Viêm có dị nghị, Trần Phong lập tức sẽ nắm lấy cơ hội ra tay, chém giết đối phương. Còn không ra tay, Trần Phong lạnh quát một tiếng. Trước khi một loạt công kích, hơn nữa trấn áp thu phù lục, làm cho Trần Phong hao phí lực lượng nhiều lắm, cho nên lúc này thời điểm Trần Phong cần một chút thời gian đến khôi phục thoáng một phát. 333. Theo Trần Phong vừa mới nói xong, thì có 2 cây vừa thô vừa to màu đen nhánh dây trùng trùng điệp điệp chịu đánh vào trên cây cột. Đây là Hắc Viêm xuất thủ, dầu gì cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, lực công kích hay là rất khách quan, nhất là hiện tại cây cột xuất hiện vết rạn. Ầm ầm. Tiêu thật giống thủy tinh cây cột sụp đổ, sau đó hóa thành nồng đậm chi cực năng lượng hướng bốn phía phiên cuộn. Những năng lượng này là do thần hồn chi lực cùng huyết khí chi lực ngưng tụ thành, còn có ý chí phân tán trong đó, đối với Trần Phong mà nói đây đều là cực độ tốt, đương nhiên không thể buông tha, cho nên phóng xuất ra thôn phệ lỗ đen bắt đầu điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Trước khi tu luyện tiêu hao quá nhiều linh khí, những vật này vừa vặn dùng để bổ sung Trần Phong tồn kho. Đương nhiên Trần Phong cũng không có quên lúc này đây trọng điểm, tiêu chứng kiến 9 căn thần đinh mạnh mà tiến lên đem một khối chỉ có lớn cỡ bàn tay mảnh vỡ phong tỏa, sau một khắc tiểu chuyển qua hỗn độn thạch bên trong không gian. Lần này đang tại tu luyện tam nữ lập tức đã bị kinh động, nhao nhao theo trong động phủ bay ra, thấy như vậy một màn lập tức kinh hô. Là hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ. Thằng này vậy mà lưng cóng tự chúng ta hành động. Không cần nhiều nói, liên thủ trấn áp. Không cần Trần Phong nhiều lời, tam nữ kinh ngạc về sau lập tức bắt đầu ra tay trấn áp cái này khối mảnh vỡ. Hơn nữa tam nữ cũng có chút mừng rỡ, tiếp được có thể dùng những hỗn độn này pháp bảo mảnh vỡ tu luyện, bởi như vậy vốn còn muốn lấy ly khai hỗn độn thạch đi ra ngoài đi dạo tâm tư lại bỏ đi. Đã có tam nữ xuất thủ tương trợ, Trần Phong coi như là thở dài một hơi, dần dần đem thần đinh hút ra đi ra, bởi vì còn có lượng cây cột cần chính mình đối phó. Lúc này thời điểm Trần Phong lỗ đen cũng đem năng lượng thôn vệ sạch sẽ, đùa giỡn một thời gian ngắn lại nhắm vào đệ nhị cây cây cột. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc muốn cái kia một kiện? Trần Phong đột nhiên hỏi thăm Hắc Viêm. Ta muốn cái này một cái. Nghe được Trần Phong đặt câu hỏi, Hắc Viêm vội vàng nói. Trần Phong gật gật đầu, thế ra thần đinh muốn tiếp tục công kích. Chấm đã. Lúc này thời điểm Hắc Viêm lại mở miệng. A, ngươi còn có việc? Trần Phong có chút nghi ngờ hỏi. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta được đến cái này khối mảnh vỡ, ta dẫn ngươi đi một cái nơi tốt. Hắc Viêm chần chờ một chút sau đó nói. Nơi tốt? Cái gì nơi tốt? Trần Phong tò mò hỏi. Cũng sẽ trong thành một chỗ mật địa, chỗ đó có khả năng hội có sinh mệnh nguyên châu. Hắc Viêm nói ra. Sinh mệnh nguyên châu? Trần Phong hai mắt sáng ngời, nhớ tới huyết giới bọn hắn lúc ấy theo huyết văn quỷ đằng ở đâu đạt được linh châu. Hỗn độn pháp bảo hay là cực phẩm thần khí? Trần Phong hỏi. Hẳn là cực phẩm a, bất quá cũng là theo sinh mệnh nguyên châu bản thể bên trên chốc bong đi ra lực lượng ngưng tụ thành. Hắc Viêm nói ra. Nói như vậy chỗ đó rất nguy hiểm rồi. Trần Phong cười hỏi. Là có chút nguy hiểm, hơn nữa chỉ sợ còn bị người chiếm cứ đấy. Hắc Viêm nói ra. Nguyên lai là như vậy, sự kiện kia không nói trước, hiện tại quan trọng nhất là thu cái này hai khối mảnh vỡ, vừa rồi động tĩnh có chút lớn, không biết có thể hay không đưa tới những người khác, nếu là có người đến giải quyết. Trần Phong nói ra. Không có vấn đề. Hắc Viêm trả lời vô cùng dứt khoát, nhưng là không bao lâu mà bắt đầu bực, bởi vì tiếp được thật sự có phiền toái tìm tới đến. Xuy suy suy. Cùng trước khi đồng dạng Trần Phong thúc dục thần đinh không ngừng công kích cây cột, vốn là phá vỡ thượng diện phù văn, sau đó là phù lục, đã không có phù lục cấp chế, cây cột lập tức đã bị đánh tán. Đương nhiên, cái này trương đồng dạng cường đại phù lục cùng cây cột hóa thành năng lượng đều bị Trần Phong thu, về phần cái kia khối mảnh vỡ thì là bị Hắc Viêm thu. Trần Phong hơi chút tương trợ thoáng một phát, Hắc Viêm hao tốn không giết công phu mới đem mảnh vỡ thu, đã có cái này khối mảnh vỡ, về sau ngày đêm tế luyện, tu vi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, về phần có thể hay không tìm được những thứ khác mảnh vỡ tựu là Hắc Viêm chuyện của mình rồi. Nghỉ ngơi tốt có hay không? Nghỉ ngơi tốt mà bắt đầu xuất thủ. Trần Phong nói xong tế ra thần đinh bắt đầu đâm về cuối cùng một cây cột. Quá trình miêu tả rất ngắn, kỳ thật sử dụng thời gian rất dài, có thể nói bất kể là Trần Phong thúc dục thần đinh nghiền nát phụ văn hòa phụ lục hay là Hắc Viêm sinh trưởng nhánh dây phong tỏa bốn phía đều cần tiêu hao lớn lượng thực lực, quá trình này tự nhiên nhanh không. Sử dụng tại Trần Phong vừa mới đánh nát vài đạo phụ văn thời điểm đã có người bị hấp dẫn đã tới, đối phương không để ý nhánh dây công kích không ngừng hướng dưới mặt đất toàn đã nói lên đối phương cảm ứng đến nơi này bảo vật khí tức. Muốn chết. Sợ hai Trần Phong không có nghĩa là Hắc Viêm chỉ sợ các tu sĩ khác, trên thực tế Hắc Viêm có thể ở chỗ này ngây ngốc thời gian dài như vậy, cố nhiên là chính mình tiềm tu nguyên nhân, nhưng là có thực lực cường đại làm chỗ dựa, cũng không có thiếu đến đây mạo hiểm tu sĩ bị Hắc Viêm đánh chết hoặc là đả thương qua, cho nên thấy có người vào lúc đó tới quấy rối, Hắc Viêm trong nội tâm lập tức nổi lên sắc cơ, chính mình đã nhận được chỗ tốt, cũng nên xuất lực rồi, nếu sự tình xuất hiện biến cố làm cho Trần Phong không chiếm được cuối cùng mảnh vỡ, nói không chừng hội liên quan đến trên người mình đến. 333. Suy suy suy. Màu đen cứng cỏi nhánh dây coi như một cây trường mâu đối với người tới đã phát động ra công kích, thứ nhất là đã nhận được chỗ tốt, thứ hai là ở áp lực cổ động phía dưới, Hắc Viêm buộc phát ra trước nay chưa có thực lực, cùng Trần Phong giao thủ thời điểm đều không có phát huy ra loại lực lượng này. Rốt cục thành công ngăn trở xâm lấn tu sĩ, bất quá ngay sau đó rồi lại có mấy cái huyết thú đổ tới, những huyết thú này đến từ huyết hải, cũng không phải những tại kia trong thành sinh hoạt thật lâu huyết thú, mặc dù số lượng bất chút, nhưng là rất cường đại, bởi như vậy Hắc Viêm tựu cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Các ngươi cái này là muốn chết? Hắc Viêm gào thét. Mặc kệ Hắc Viêm cùng đối phương tranh đấu đến cỡ nào kịch liệt, Trần Phong đều hồn nhiên không quan tâm, bởi vì Trần Phong tại toàn lực công kích cuối cùng một cây cột. Đã có hai lần trước kinh nghiệm, Trần Phong tốc độ hay là rất nhanh, nhưng chính là tốc độ mau nữa cũng cần phải thời gian. Rốt cục, sở hữu phủ văn đều bị thần đinh giải quyết hết, tiếp được chính là cái phủ lục rồi. Chậc chậc, lần này thu hoạch không nhỏ, kỳ thật trên người của ta pháp bảo đã đủ nhiều rồi, ta càng hy vọng gặp được phủ lục vật như vậy, đây là Đại La Kim Tiên luyện chế, trong đó ẩn chứa Đại La Kim Tiên lực lượng, đây là rất tốt cấp độ lực lượng chuyển hóa, ta có thể từ trong đó cảm ngộ một ít gì đó đi ra. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, thần đinh bắt đầu đối với phù lục tiến hành công kích. Bất quá lúc này thời điểm đã có một đoàn huyết quang đã phá vỡ đằng đầu tầng tầng ngăn trở vọt tới cái này phiến trong huyệt động đến, sau đó đột nhiên đối với cái kia cây cột phóng đi. Trần Phong, có cái gì xông tới rồi? Lúc này thời điểm Hắc Viêm mới tới kịp nhắc nhở, Hắc Viêm không lo lắng Trần Phong an toàn, lo lắng chính là Trần Phong bị quấy rầy, tại Hắc Viêm xem ra cái này chỉ huyết thú chết chắc rồi, chỉ sợ Trần Phong hội trong cơn tức giận đem khí vung tại trên người mình. Quy 1 chương 1964, toàn bộ đánh chết. Trần Phong lúc này thời điểm đang tại công kích cây cột, tựa là có thời gian cũng sẽ không xảy ra tay, mắt thấy cái này đoàn huyết quang muốn vọt tới cây cột trước mặt, thì có một căn dài khắp gai nhọn hoắt nhánh dây mạnh mà hơi rối hơi cuộn sẽ đem cái này đoàn huyết quang trói buộc, sau một khắc lại có hai cây nhánh dây xuất hiện, vây quanh cái này đoàn huyết quang liên tiếp quật, một hơi đem đối phương đánh chính là chia 5 x 7, đón lấy những nhánh dây này hình thành nguyên một đám vòng. Tròn, càng là đem đối phương nghiền nát thân hình đều vòng hấp thu sạch sẽ. So sánh với Hắc Viêm, bất kể là huyết văn quỷ đằng hay là mạn la thần đằng đều lộ ra càng thêm tà ác, lực công kích cường đại không nói còn có hấp thu tánh mạng huyết nhục năng lực. Vừa mới ra tay đúng là Mạn La thần đằng, mặc dù Trần Phong trên người có 5 gốc huyết văn quỷ đằng, nhưng là năm đó đều bị đánh cho tàn phế rồi, liền thánh mạng lạc ấn đều bị đánh tan, còn lại bất quá là không vỏ bọc mà thôi, Trần Phong cũng quyết định chủ ý, cái kia chính là không bồi dưỡng huyết văn quỷ đằng, trực tiếp đem đối phương đánh nát, toàn bộ dùng để bồi dưỡng Mạn La thần đằng. Tập trung sở hữu tài nguyên, một cái cường đại như vậy đủ rồi. Trần Phong, ta người tới quá nhiều, còn có mấy người cao thủ, ta sắp ngăn cản không nổi rồi. Lúc này thời điểm Hắc Viêm lại lần nữa nói ra. Trần Phong không nói gì, chỉ có Mạn La Thần Đằng bắt đầu không ngừng sinh trưởng nhánh dây, đem một vài lỗ thủng bị chắn. Chỉ có điều Mạn La Thần Đằng càng lợi hại cũng không có tiến đến dai, bàn về thực lực chân chính hay là so ra kém Hắc Viêm, hơn nữa bên ngoài người tới quá nhiều, vậy mà lại có hai luồng huyết quang vọt lên tiến đến. Mỗi một đoàn huyết quang tiểu là một gã huyết thú, trừ lần đó ra còn có một gã cầm trong tay trường kiếm nhân loại tu sĩ, người này rõ ràng cho thấy một gã kiếm tu, thi triển kiếm thuật lực công kích rất cường, đem ngăn tại trước mặt nhánh dây tất cả đều mở ra, một hơi xông vào. Mạn La Thần Đằng cần ứng phó hai cái huyết thú, cho nên phân đi ra một ít nhánh dây nhẹ nhõm đã bị người này chặt đứt. Một thân áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, thành thục có mị lực, do tản ra sát phạt chi khí, có thể nói người này hay là rất có khí chất. Người này liếc mắt liền thấy được cái kia cây cột, thấy được cây cột bên trong thứ đồ vật, hai mắt lập tức lửa nóng, sau đó lại thấy được Trần Phong, cười hắc hắc, trong mắt hiện lên một tia sắc cơ. Thật sự là vận khí tốt ta, đây rõ ràng là một khối hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ, vận khí, lúc này đây thật sự là đến đúng địa phương rồi, tốc chiến tốc thắng. Áo trắng tu sĩ nói xong đi nhanh đi lên phía trước đi, chỉ là vài bước đã đến cây cột trước mặt, về phần ngăn tại trước mặt nhánh dây thì là bị chỉnh tề cả cắt xuống đến. Lúc này Trần Phong vẫn còn thúc giục thần đinh công kích cái kia cái phụ lục, chứng kiến 9 căn thần đinh vây quanh Trần Phong xoay quanh người này, áo trắng tu sĩ ánh mắt lộ ra ngưng trọng lại thần sắc tham lam, cái này 9 căn thần đinh thêm cùng một chỗ giá trị còn muốn vượt qua cái kia khối hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ. Vì vậy áo trắng tu sĩ trong nội tâm lại nổi lên tâm tư, không gặp cái gì đó, tiêu chứng kiến hai gã chiến đấu khôi lỗi một trái một phải xuất hiện tại đây thân nhân sau. Cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi tất cả đều có một trượng cao, cầm trong tay chiến mâu, toàn thân bị phong kín kim loại chiến giáp bao phủ, hai mắt tản ra huyết quang, một cỗ hung hãn chi cực khí tức xung đột đi ra. Xiêu xiêu. Sau đó đồng thời đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, về phần áo trắng tu sĩ thì là rất nhanh tiến lên một kiếm đối với cây cột đâm tới. Mặt đối với chiến đấu khôi lỗi công kích Trần Phong cũng đã không thể thở ơ, vì vậy quay đầu nhìn thoáng qua, cái này hai gã cường đại chiến đấu khôi lỗi lập tức bị lực lượng vô hình trói buộc, nhất thời bán hội vậy mà không có dễ rủa ra. Phốc, phốc. Sau đó hai cây thần đinh lập lòe, trực tiếp xỏ xuyên qua cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi, vừa thô vừa to thần đinh mạnh mà xoay tròn, cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi lập tức hóa thành nát bấy. Bất quá Trần Phong trong mắt hay là lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì này hai gã chiến đấu khôi lỗi luyện chế thủ pháp rất kỳ lạ, là do tu sĩ cường đại thân thể cùng các loại đặc thù tài liệu dung hợp mà thành, về phần trận pháp cấm chế vậy thì tăng thêm hàng hà rồi. Mặc dù chỉ là liếc Trần Phong hay là nhìn ra một ít làm chính mình cảm thấy hứng thú thứ đồ vật, bất quá vẫn là mặc cho đối phương hóa thành nát bấy, bởi vì Trần Phong còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Vâng. Áo trắng tu sĩ trưởng kiếm đâm vào trên cây cột, đúng lúc là cái kia cái phù lục, sau đó phù lục bộc phát ra cường hoành lực lượng đem áo trắng tu sĩ cả người mang kiếm đánh bay ra ngoài. Ngu xuẩn, thực cho rằng vật này là tốt như vậy thu, không có gặp ta đều công kích lâu như vậy. Trần Phong cười lạnh một tiếng, hai bó thần quang theo trong mắt bay ra, lập tức đã đến đối phương trước mặt. Bành! Cảm nhận được nguy hiểm người này áo trắng tu sĩ vậy mà dùng trường kiếm chặn hai bó thần quang, nhưng là thần quang không có bị đánh tan, mà là một cái quẹo vào lại đã rơi vào này trên thân người. Phúc! Phúc! Dù là bị ngăn cản thoáng một phát người này tu sĩ y nguyên bị thần quang thiếu chút nữa phân thây, nhưng là trên người cũng nhiều ra lưỡng cái cự đại lỗ máu. Không tệ ạ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không hề để ý tới người này, bởi vì hai cây nhánh dây một trước một sau sọ xuyên qua người này thân hình. Một căn nhánh dây dài khắp gai nhọn hoắt, một căn nhánh dây bóng loáng đen kịt. Mặc dù bị quấy rầy thoáng một phát, nhưng là tên kia áo trắng tu sĩ công kích cũng khởi đi một tí tác dụng, vì vậy thần đinh mấy lần trùng kích về sau cầm cái phụ lục lại đến Trần Phong trong tay. Oeng! Cây cột nổ tung, hóa thành nồng đậm năng lượng, không ngừng tiến vào đã sớm xuất hiện trong hắc động, đồng thời thần đinh bao vây lấy một khối mảnh vỡ tiến nhập hỗn độn thạch bên trong. Lúc này hậu tam nữ đã đem trước khi cái kia khối mảnh vỡ đã trấn áp xuống dưới, còn chưa kịp nghỉ ngơi chứ, lại có một khối mảnh vỡ từ trên trời giáng xuống, vì vậy ba người tinh thần chấn động, đành phải lại ra tay nữa. Thằng này đến cùng đã tìm được cái gì nơi tốt, vậy mà đã tìm được hai khối mảnh vỡ. Mặc kệ nhiều như vậy, chỉ là không biết cái này hai khối mảnh vỡ lai lịch. Ta muốn rất nhanh tựu sẽ biết, thời điểm không biết còn gì nữa không. Tam nữ nói chuyện, nhưng là động tác trong tay lại không có đình chỉ, trải qua trước khi một thời gian ngắn tu luyện, tam nữ tu vi đều có tăng lên, nói sau bây giờ còn có thần đinh trói buộc, cho nên ba người liên thủ chấn áp cái này khối mảnh vỡ hoàn toàn không có vấn đề. Rốt cục làm rồi, hao phí ta không thiếu thời gian. Thu hồi cuối cùng một khối mảnh vỡ về sau Trần Phong coi như là thở dài một hơi, sau đó ánh mắt quét ngang, cái này mới nhìn đến tên kia áo trắng tu sĩ vậy mà còn chưa chết. Một mặt là người này xác thực rất cường, còn có một phương diện tiểu là Mạn La Thần Đằng cùng Hắc Viêm chỉ là phân ra một phần lực lượng công kích mà thôi, cả hai càng nhiều nữa lực lượng thì là đi ngăn trở người xâm nhập. Cũng tốt, ta ngược lại muốn nhìn có bao nhiêu người đi tìm cái chết. Trần Phong cười nói lấy ra trường sinh kiếm. Oeng. Tại Trần Phong thu mảnh vỡ về sau tên kia áo trắng tu sĩ đã biết rõ không ổn, vì vậy lập tức thiêu đốt thần hồn chi lực, lực lượng cường đại bộc phát, lập tức tránh ra nhánh dây trói buộc, vậy mà hóa thành một đoàn huyết quang độn đi ra ngoài. Trần Phong vốn muốn ngăn trở, nhưng là chần chờ một chút hay là mặc cho đối với Phương Ly đi, đồng thời trường kiếm trong tay đâm ra, sau đó một gã xông tới huyết thú bị đâm cái xuyên thấu. Đến rồi cái chết thay. Trần Phong vừa cười vừa nói, trường kiếm trong tay kịch liệt rung động lắc lư, sau đó cái này chỉ xem cũng không lớn huyết thú hóa thành một đoàn huyết vụ, lô đen xuất hiện đem đối phương thôn phệ sạch sẽ. Loại này cấp bậc huyết thú cũng có thể dẫn dụ đến, Hắc Viêm ngươi là như thế nào như vậy? Trần Phong bất mãn mà hỏi. Đối phương người nhiều lắm, ta ngăn không được a. Hắc Viêm kêu lên. Vậy sao, ta đến xem. Trần Phong nói xong thân hình một tung sẽ xuyên qua tầng tầng nhánh dây, sau đó tiểu cảm thụ động cường đại có thể mãnh liệt lan lộn, ánh mắt quét qua tiểu thấy được mấy tên nhân loại tu sĩ cùng hơn 10 người huyết thú huyết yêu. Chậc chậc, ngươi có thể ngăn ở nhiều người như vậy thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hắc Viêm như vậy tài giỏi. Quá khen, đối phương mặc dù nhân số nhiều, nhưng là đều không được, những huyết thú này huyết yêu tất cả đều là sơ cấp thái ớt chi cảnh, nếu không phải vì ngăn trở ta hoàn toàn có thể kích giết bọn hắn. Hắc Viêm vội vàng nói. Đã nhìn ra. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó cầm trong tay trường kiếm bắt đầu chạy, thì ra là mấy cái lập lòe, ở đây sở hữu huyết thú huyết yêu đều bị đánh chết, về phần những nhân loại tu sĩ kia đã bắt đầu lui về phía sau rồi. Bất quá chờ Trần Phong đi vào mặt đất về sau lại phát hiện những người này vậy mà không có ly khai, mà là nhìn chằm chằm chờ Trần Phong. Trần Phong nhăn nhíu mày, cái này vài tên nhân loại tu sĩ tu vi coi như không tệ, so những huyết thú kia huyết yêu đều muốn cường, nhưng là tại Trần Phong xem ra xa xa so ra kém Lưu Vân kiếm thánh loại này cấp bậc tu sĩ, 1v1 Trần Phong rất nhanh có thể hoàn thành đối phương, tự là đối phương cùng tiến lên Trần Phong cũng không sợ, chỉ là cần một ít tay đoạn nhi đã. Siêu siêu. Sở hữu nhánh dây đều biến mất, Mạn La thần đằng cùng Hắc Viêm một trái một phải từ dưới đất bay ra, phân biệt rơi vào Trần Phong bên người, không có Trần Phong mệnh lệnh cả hai cũng không có lập tức ra tay. Các ngươi không đi chẳng lẽ ở tại chỗ này chịu chết à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, những người này đều rất lạ mặt, nghĩ đến hẳn là từ bên ngoài vừa vào. Đạo hữu, thứ tốt cũng không thể độc chiếm. Rốt cục có người mở miệng, đây là người trung cấp thái ớt kim tiên, cũng là trong mấy người mạnh nhất, cầm trong tay một thanh lóe ra lôi quang quyền trượng. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, biết rõ cùng đối phương nói một câu đều là lãng phí thời gian. Giết bọn hắn. Trần Phong lúc nói lời này đã thi triển đồng thuật, không gian có chút sóng động lúc đích, những nhân loại tu sĩ này tất cả đều bị giam cầm. Phốc, phốc, phốc. Một cây nhánh dây xuất hiện, coi như trường thương chiến mâu xuyên thủng những người này thân hình, bất quá lại không có ở trước tiên vẫn lạc. Những người này rốt cuộc biết Trần Phong lợi hại, cũng minh bạch lưu xuống là cỡ nào ngu xuẩn, vì vậy kêu thảm bốc cháy lên thần hồn chi lực bắt đầu dây rủi lấy muốn bỏ chạy. Trước khi không đi, hiện tại muốn đi đều đã chậm. Trần Phong cười lạnh, sau đó bốn phía khu vực mạnh mà chậm xuống, lao ra tu sĩ lập tức đâm vào một tầng dày đặc bình chướng phía trên, đây là Trần Phong thi triển không gian kết giới. Mấy lần va chạm, những người này hay là đã phá vỡ bình chướng, bất quá lại đều biết cái lỗ đen phiêu bay tới, những lỗ đen này tiểu thật giống vũ trụ lực đoạt giả bình thường, rất nhanh tiểu đem những tu sĩ này cắn nuốt sạch sẽ. Không biết sống chết. Trần Phong lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía Hắc Viêm. Tại Trần Phong dưới ánh mắt Hắc Viêm một cái giật mình, trong nội tâm bay lên vô hạn khủng bố cảm giác, nghĩ thầm lấy Trần Phong rốt cục muốn đối với chính mình hạ thủ, thấy được Trần Phong vừa rồi thủ đoạn mình chính là dốc sức liều mạng cũng trốn không thoát ta. Tốt rồi, thứ đồ vật ngươi cũng đã nhận được, nên mang ta đi tìm sinh mệnh nguyên châu rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, trên người khí tức hoàn toàn thu liễm, dáng tươi cười ấm áp, xem tiểu thật giống một gã người bình thường. Quy 1 chương 1965, bảng giải quái. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Hắc Viêm mới xem như âm thầm thở dài một hơi, đồng thời cũng là trong nội tâm phiền muộn, tốt xấu mình cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, mà Trần Phong lại là sơ cấp thái ớt kim tiên, song phương kém một phẩm giai, như thế nào thực lực cũng như là kém một phẩm giai đâu rồi, đương nhiên, thực lực này cùng cảnh giới là trái lại. Tại sao có thể có lợi hại như vậy tu sĩ, nếu đối phương cũng đã đến trung cấp thái ớt chi cảnh há không phải có thể dây sát ta. Hắc Viêm nghĩ như vậy, nhìn xem Trần Phong ánh mắt có chút kính sợ. Ta chỉ nói là có khả năng là sinh mệnh nguyên châu, có lẽ là những vật khác đâu rồi, bất quá nhất định là không tệ bảo vật. Hắc Viêm vội vàng nói, lúc này thời điểm Hắc Viêm cũng là âm thầm khinh bỉ chính mình lúc nào trở nên nhát gan như vậy. Có cái gì là được? Trần Phong nói xong vẫy tay, Mạn La thần đằng một lần nữa quấn ở trên cánh tay. Hỗn độn thạch là bị Trần Phong luyện hóa thứ đồ vật, tình huống bên trong Trần Phong tùy thời đều có thể hiểu rõ, lúc này hai khối hỗn độn mảnh vỡ đã bị trấn áp, tam nữ tất cả vây quanh mảnh vỡ đang tại tìm hiểu tu luyện. Tiếp được Trần Phong tại Hắc Viêm dưới sự dẫn dắt không ngừng ở thương mang trong thành đi tới, trong quá trình Trần Phong chợt nhớ tới Lưu Vân kiếm thánh cùng Huyền Giáp, chính mình cùng đối phương cùng một chỗ đã ở trong thành như vậy lưu lạc qua một thời gian ngắn, chỉ là tại thạch lâm trong bởi vì cướp đoạt bảo vật mà tách ra, kết quả chính là Trần Phong bốn người thu hoạch rất lớn, sau đó bị đuổi giết đi ra ngoài, Huyền Giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh cụ thể là tình huống như thế nào cũng không biết, tại Trần Phong nghĩ đến có lẽ vẫn còn thạch trong rừng, tại Trần Phong xem ra chỉ cần hai người liên thủ, vận khí không phải quá xấu lời nói có lẽ có thể sống sót, nhất là Huyền Giáp thế nhưng mà còn sống không biết bao nhiêu ức năm lão gia hỏa. Nghĩ đến vẫn còn có chút thủ đoạn, hy vọng hai người này có thể an toàn còn sống sót, đợi khi tìm được sinh mệnh nguyên châu có lẽ ta có thể lại tiến thạch lâm nhìn xem, dù ta thực lực bây giờ một mình đơn cũng không có thể chỉ sợ cái kia mấy cái thần thú. Cảnh giới tăng thực lực lên tăng trưởng làm cho Trần Phong lòng tự tin cũng bắt đầu bành trướng, có đôi khi đều hận không thể tìm được ô kim bạo viên chém giết một phen. Chứng kiến Trần Phong trầm mặc, Hắc Viêm càng là không nói chuyện nhiều, chỉ là dựa theo trí nhớ của mình chạy đi, không hổ là tại thương mang trong thành ngây người thời gian rất lâu linh thực, thật giống như huyết văn quỷ đằng nhất dạng, bộ rễ phát đạt trải rộng thành trì, biết rõ trong thành rất nhiều chuyện. Rốt cục Hắc Viêm ngừng lại, nhưng nhìn lấy Trần Phong còn đang trầm tư cũng không có dám mở miệng quấy rầy, nghĩ thầm lấy hay là chờ Trần Phong chính mình tỉnh lại nói sau. Ai biết cái này mảnh đất bản chủ nhân lại bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là dẫn đầu đã phát động ra công kích, bởi như vậy Trần Phong thì là từ trong trầm tư thanh tỉnh lại, sau đó tiểu chứng kiến Hắc Viêm cùng một chỉ bộ dáng kỳ quái huyết yêu tranh đấu lấy. Đây là huyết yêu mãnh liệt xem xét giống như là một chỉ thủy quái, mọc ra tiết chi, rồi lại giống như bàng giải bình thường, tiết chi rất sắc bén, tiểu thật giống một thanh thần đao không ngừng thiết cắt lấy Hắc Viêm phát ra những dây. Trần Phong chỉ là tùy ý nhìn tự cười. Kỳ thật bàn về tu vi đối phương cũng không đơn giản tiểu so Hắc Viêm cường, nhưng lại chính dễ dàng khắc chế Hắc Viêm. Sắc bén quang nhận không ngừng thiết cắt lấy xoay tròn lấy, đem Hắc Viêm giết liên tiếp lui về phía sau. Như vậy cũng tốt so hình thể khổng lồ ăn cỏ động vật gặp nhanh vuốt sắc bén thịt động vật, mặc dù hình thể lại, nhưng là đồng dạng chịu thiệt, thậm chí sẽ bị đối phương săn giết. Ta không đi tìm ngươi, ngươi đến tới tìm ta rồi, còn đã mang đến một gã nhân loại, thật sự là buồn cười, không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Bàng giải quái phát ra cổ quái thanh âm, Trần Phong lại cảm nhận được đối phương trong thanh âm ẩn chứa rất mạnh thôi miên tác dụng, dĩ nhiên là tại công kích chính mình. Vì vậy trong nội tâm cười lạnh, cũng không có lập tức tiến lên động thủ, hơn nữa âm thầm cảm ứng, chỉ có điều cùng với trước khi đồng dạng, Trần Phong cũng không có cảm nhận được bảo vật tồn tại, sau đó lại thi triển đồng thuật cẩn thận quan sát một chút. Lần này Trần Phong rốt cục tìm kiếm được dị thường, tự ở sâu dưới lòng đất không biết bao nhiêu tầng trong không gian có một đoàn rất mạnh năng lượng tồn tại, căn bản không cần nhìn kỹ Trần Phong đã biết rõ đây đúng là sinh mệnh nguyên châu, bởi vì cùng huyết giới bọn hắn lấy được đồng dạng khí tức. Quả nhiên là sinh mệnh nguyên châu, chỉ tiếc y nguyên không phải bản thể, bất quá cũng không tệ rồi, so một ít cực phẩm thần khí đều tốt hơn nhiều lắm, từ nơi này khỏa linh châu bên trong có thể cảm nhận được hỗn độn pháp bảo lực lượng. Trần Phong nói ra. Sau đó Trần Phong vung tay lên, Mạn La thần đằng đã bay đi ra ngoài, cùng Hắc Viêm cùng một chỗ đại chiến bàng giải quái, về phần Trần Phong thì là chậm rãi chưa đi đến đại địa bên trong. Không có bảng giải quái quái nhiễu Trần Phong vừa vặn đi thu cái này khỏa sinh mệnh nguyên châu, trước khi đến Trần Phong cũng thật không ngờ sẽ là nhẹ nhàng như vậy. Chứng kiến Trần Phong hướng dưới mặt đất chui vào, bảng giải quái lập tức tiêu xuất ruột, chỉ là có hai cây thần đằng ngăn đón, bảng giải quái tiêu là thanh đao phong biến thành bánh xe gió cũng nhất thời bán hội sông không xuất ra đi. Nhân loại, tốc độ ly khai nơi đây. Bảng giải quái thật sự sốt ruột rồi, không ngừng giống to. Trần Phong đương nhiên sẽ không để ý tới đối phương, vì vậy bảng giải quái lại đối với Hắc Viêm kêu to, Hắc Viêm cũng là hắc hắc cười lạnh, không nhiều lắm trả lời, nhiệm vụ của mình tiêu là ngăn lại bảng giải quái là được rồi. Siêu siêu siêu. Trần Phong tại dưới mặt đất rất nhanh đi về phía trước lấy, không biết đã phá vỡ bao nhiêu cấm chế, cũng không biết xuyên thẳng qua bao nhiêu không gian, rốt cục đi tới sinh mệnh nguyên châu trước mặt. Sắc thực cùng trước khi bái kiến đồng dạng, lớn nhỏ cơ nắm tay hạt châu tản ra thanh sắc vầng sáng, kỳ thật đối với Trần Phong mà nói bề ngoài ngược lại là không sao cả, quan trọng nhất là hắn phát ra sinh mệnh chi lực. Chính thức nói vậy cũng là không được là pháp bảo, ít nhất chưa tính là chiến đấu loại hình pháp bảo, chỉ là theo sinh mệnh nguyên châu bản thể bên trên chốc bong đi ra một phần lực lượng, bất quá cũng vượt qua ta trước khi lấy được tánh mạng linh tuyển, chỉ là không biết trong đó còn có cái gì ảo diệu. Có lẽ ta có thể trực tiếp luyện nhập sinh mệnh đại đạo bên trong, như vậy có thể làm cho sinh mệnh đại đạo càng thêm hoàn mỹ cương đại. Trần Phong trong nội tâm nổi lên tâm tư như vậy, bất quá cũng biết muốn đem cái quả hạt châu này nắm bắt tới tay trong cũng cần tốn hao một ít công phu. Xuy xuy xuy. Trần Phong rối ngón bắn thoáng một phát thì có ba cỗ chân khí bay ra, kỳ thật Trần Phong tu luyện tới hiện tại, chân khí sớm cũng không biết tăng lên bao nhiêu lần, lực lượng bản chất đã sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể nói cùng dĩ vãng tu luyện chân khí hoàn toàn là bất đồng hai chủng lực lượng phương thức. Chỉ là Trần Phong như trước ưa thích dùng chân khí đến xưng hô mà thôi, tại Trần Phong nghĩ đến đây bất quá là một loại xưng hô mà thôi. Ba cỗ chân khí theo Trần Phong trong tay bay ra sau đó coi như pháo hoa nổ tung, hóa thành mấy trăm cỗ sợi tơ đối với lên trước mặt sinh mệnh nguyên châu bao khỏa qua đi. Ông. Quả nhiên, sinh mệnh nguyên châu bốn phía xuất hiện một tầng dày đặc kết giới, chặn chân khí công kích, hơn nữa bởi vì Trần Phong phát ra chân khí ẩn chứa sinh mệnh chi lực, cho nên có một bộ phận bị kết giới hấp thu cấp đoạn. Phá. Kết giới còn đang lóe lên thời điểm Trần Phong bỗng nhiên một quyền hành đánh ra ngoài, tiêu chứng kiến kết giới mạnh mà run rẩy, tản mát ra chướng mắt sáng bóng. Vậy mà không có bị vênh mở. Phải biết rằng Trần Phong gần đây thực lực tăng lên lợi hại, tự là thượng phẩm thần khí cũng có thể một quyền đánh bại, trước mặt bất quá là một tầng kết giới mà thôi. Hơn nữa tầng này kết giới chẳng qua là tên kia bảng giải quái bố trí đi ra, vừa rồi một quyền kia mặc dù không có vênh mở kết giới, thực sự làm cho Trần Phong cảm nhận được kết giới hư thật, cho nên ngay sau đó Trần Phong lại là một quyền, lúc này đây kết giới rốt cuộc ngăn cản không nổi, vang một tiếng nổ tung, hóa thành nắp ấy, sinh mệnh nguyên châu trắng trợn xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Bất quá Trần Phong vẫn không có ra tay thu, bởi vì vi sinh mệnh nguyên châu bốn phía hiện lên bốn điểm ấn ký, cùng với Trần Phong trước khi tại trên cây cột gặp được phụ lục bình thường, đều là cao thủ luyện chế mà thành, dùng để vây khốn sinh mệnh nguyên châu, đây cũng là bảng giải quái cùng Hắc Viêm đồng dạng không có thu nguyên nhân. Thật sự là cổ quái, vì cái gì cái này tòa thành trong sẽ có nhiều như vậy pháp bảo mảnh vỡ đâu rồi, hơn nữa còn là bị người phong ấn lên. Trần Phong có chút nghi hoặc nói, đồng thời rất nhanh vây quanh sinh mệnh nguyên châu dạo qua một vòng. Đã có trước khi thu hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ kinh nghiệm, đối với cái này khỏa sinh mệnh nguyên châu có thể hay không thu Trần Phong không có một điểm hoài nghi, chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi, hiện tại cũng không quá đáng là muốn nhìn ra một mấy thứ gì đó. Đối với Trần Phong mà nói thu cái khỏa hạt châu này hoàn toàn không là vấn đề, chỉ cần xuất động thần đinh có thể, tựa như trước khi đồng dạng. Cảm nhận được Trần Phong đã phá vỡ chính mình cấm chế bảng giải quái lập tức điên cuồng, kích phát trong cơ thể tích xúc năng lượng, chiến đấu mạnh mà tăng lên, tiêu chứng kiến quang nhận tại nhánh dây trong rất nhanh lóe ra, vậy mà một mạch liều chết đã phá vỡ Mạn La thần đằng cùng Hắc Viêm ngăn trở, rất nhanh đối với Trần Phong phóng đi. Thằng này sinh mệnh lực quá mạnh mẽ, đều là sinh mệnh nguyên châu nguyên nhân. Hắc Viêm tắc thì nói như thế đạo, kỳ thật tại trước đây thật lâu Hắc Viêm cùng bảng giải quái đã giao thủ, khi đó tiểu nếm qua đối phương thiệt thòi, chỉ là không nghĩ tới lúc này đây y nguyên như thế, nếu không có Mạn La thần đằng, chỉ sợ so trước kia chịu thiệt còn muốn nghiêm trọng. Nhân loại, ly khai tại đây. Bảng giải quái nói xong tiểu rất xa phát ra dạy đặc lưỡi đao đối với Trần Phong quét ngang qua, hồn nhiên mặc kệ đằng sau đuổi theo nhánh dây, xem ra bảng giải quái là phẫn nộ tới cực điểm. Ly khai tại đây đương nhiên không có vấn đề, nhưng là ta muốn đem vật này lấy đi. Trần Phong nói xong phất phất tay tiểu chứng kiến Trường Sinh Thuẫn Dựng đứng tại trước mặt, hóa thành 10 trượng lớn nhỏ, đem sở hữu công kích đều ngăn cản xuống dưới. Điều đó không có khả năng, vật này là ta, ai cùng ta cướp đoạt chớ có trách ta cùng hắn dốc sức liều mạng. Chứng kiến đối phương chặn công kích của mình bàng giải quái trong nội tâm cả kinh, biết rõ đối phương là cao thủ, không dễ dàng ứng phó, vu là thật nhỏ hai mắt mạnh mà trợn lên, hai bó lục sắc thần quang đống nhiên bay ra đến, đối với Trần Phong mang tất cả qua đi, cùng lúc đó thân hình mạnh mà vọt tới trước, vô số lưỡi đao lại lần nữa dậm dạp chẳng chịt kích bắn đi ra. Dốc sức liều mạng, ta nhìn ngươi là toi mạng. Trần Phong cười, đồng dạng cũng là hai mắt lóe lên, ánh mắt chói mắt tách ra, cũng tại trước mặt ngưng tụ thành một mặt dày đặc màn sáng, chặn đối phương lục sắc thần quang mang tất cả. Rầm rầm. Lục sắc thần quang đâm vào tử sắc quang màn phía trên, lập tức bộc phát ra càng thêm chói mắt hào quang, Trần Phong có chút nho nhỏ giật mình, đối phương lục sắc thần quang thậm chí có rất mạnh hộ thực chí lực, chính mình thần quang bình chướng vậy mà sắp ngăn cản không nổi rồi. Thật sự có tài, quả nhiên so Hắc Viêm lợi hại. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó lại độ có hai bó thần quang theo trong mắt bay ra, lúc này đây thần quang cùng lục sắc thần quang chạm vào nhau lập tức bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, rất nhanh sẽ đem lục sắc thần quang nuốt hết. Về phần bên kia lưới đao công kích như trước bị Trường Sinh Thuẫn ngăn trở, ngay tại bàng giải rất nhớ muốn tiếp tục công kích thời điểm Hắc Viêm cùng Mạn La thần đằng đã đuổi theo. Quy 1 chương 1966, dung hợp sinh mệnh nguyên châu. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Vài gốc nhánh dây đối với bàng giải không lạ đoạn quật, làm cho bàng giải quái bắt đầu luôn cuống tay chân, sau đó Trần Phong thừa cơ công kích, Trường Sinh Thuẫn coi như ngọn núi đổ vào, trực tiếp đem bàng giải quái đụng liên tục phiên cuộn, ngay sau đó vài gốc nhánh dây thừa cơ cuốn lấy đối với phản. Không đợi bàng giải quái dây rủa đi ra ngoài, Trần Phong thái ớt chi quang đã đến, tại bàng giải quái trên người xuyên thủng một cái độc lớn. Oeng. Nguy cơ phía dưới bàng giải quái rốt cuộc bất chấp sinh mệnh nguyên châu rồi, mạng của mình mới là trọng yếu nhất, vì vậy dốc sức liều mạng dãy rủa, phá vỡ nhánh dây vậy mà rất nhanh ra bên ngoài bỏ chạy. Được rồi, làm cho đối phương đi thôi. Trần Phong chính mình không có ra tay, càng làm mở miệng ngăn trở muốn đuổi theo Hắc Viêm cùng Mạn La thần đằng. Vì cái gì? Hắc Viêm có chút kỳ quái hỏi, tại Hắc Viêm xem ra Trần Phong cũng không giống như là mềm lòng chi nhân. Chúng ta đã cướp đoạt đối với phản bảo vật, hay là phóng đối phương một gã a, nếu đối phương lại không biết tốt xấu, đến lúc đó ta tiểu sẽ trực tiếp ra tay đánh chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở sinh mệnh nguyên châu phía trên. Trần Phong cũng định đem sinh mệnh nguyên châu dung tiến sinh mệnh đại đạo bên trong, tự nhiên không cho phép xuất hiện biến cố. Xuy. Vẫn là tế gia thần đinh bắt đầu công kích, mấy lần về sau vây quanh sinh mệnh nguyên châu ấn ký đã bị từng cái đánh nát, tại thần đinh trấn áp phía dưới sinh mệnh nguyên châu đã rơi vào Trần Phong trong tay. Quả nhiên, tại sinh mệnh nguyên châu cùng Trần Phong bàn tay tiếp xúc lập tức Trần Phong biết rất nhiều tin tức, biết rõ chính mình trước khi suy đoán là chính xác, trước mặt thứ này căn bản xương không được là pháp bảo, không thể dùng để chiến đấu, lại có cực phẩm thần khí phẩm giai, đây là một loại chuyên môn dùng để tu luyện bảo vật. Những người khác hỗn độn pháp bảo, sát phạt lợi khí đồng dạng cũng có thể tu luyện, như Thu Ly Thánh Quân bọn hắn tại hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ trước mặt tìm hiểu tu luyện, tiểu thu hoạch rất nhiều, so về ngày bình thường tu sĩ không biết nhanh bao nhiêu, nhưng là loại tốc độ này cùng sinh mệnh nguyên châu vừa so sánh với lại rất nhiều, một cái là phi tốc, một cái khác tiểu là cực nhanh. Thì ra là thế, thì ra là thế, chỉ cần đem cái này khỏa linh châu dung nhập của ta sinh mệnh đại đạo bên trong, như vậy của ta sinh mệnh cấp độ còn có thể đề cao, nói không chừng sẽ tăng lên một mạng lớn, đây vẫn chỉ là theo sinh mệnh nguyên châu bản thể bên trên chốc bong đi ra lực lượng, nếu có thể được đến sinh mệnh nguyên châu bản thể, không biết hội đem tánh mạng của mình cấp độ đẩy lên tới loại cảnh giới nào. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là động tác trong tay lại không chậm, bắt đầu thi triển toàn lực luyện hóa cái này khỏa sinh mệnh nguyên châu. Nhìn xem Trần Phong trong tay sinh mệnh nguyên châu, Hắc Viêm ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, muốn là tự mình có thể mượn nhờ sinh mệnh nguyên châu tu luyện thật là tốt biết bao à, chỉ tiếc cũng có thể tưởng tượng một chút. Tốt rồi, ngươi có thể đã đi ra. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. A. Trần Phong như vậy dứt khoát ngược lại là làm cho Hắc Viêm sửng sốt một chút. Như thế nào, ngươi còn có việc sao? Trần Phong nhìn Hắc Viêm liếc. Không có việc gì, không có việc gì rồi. Hắc Viêm vội vàng nói, vì vậy rất nhanh ly khai. Chờ ly khai sau một khoảng thời gian Hắc Viêm lại ngừng lại, nghĩ nghĩ vậy mà lại đường cũ phản hồi, chỉ tiếc Trần Phong lại đã đi ra. Hắc Viêm lập tức bắt đầu tìm, mấy ngày sau mới thất vọng lắc đầu. Bỏ lỡ một hồi cơ duyên a. Hắc Viêm có chút tiếc nuối nói. Nguyên lai Hắc Viêm ly khai sau một khoảng thời gian bỗng nhiên nghĩ đến Trần Phong thực lực mạnh mẽ như thế, lại đối với chính mình không có sắc cơ, muốn là tự mình đi theo một thời gian ngắn nói không chừng sẽ có thu hoạch, suy nghĩ một chút chính mình gặp được Trần Phong trong thời gian ngắn như vậy đối phương tiểu đã nhận được hai khối hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ cùng một khỏa sinh mệnh nguyên châu, nhìn như là do chính mình dẫn đạo mới tìm được, nhưng là cẩn thận ngẫm lại đó cũng không phải. Ngẫu nhiên, đối phương có thể phát hiện mình như vậy cũng có thể phát hiện cái khác tồn tại, có thể tại chính mình tại đây đạt được bảo vật cũng có thể tại địa phương khác tìm được, đây là một loại thực lực tạo thành tất nhiên, muốn là tự mình đi theo, không, có công lao cũng có khổ lao. Nghĩ đến Trần Phong cũng sẽ không bạc đái chính mình, quái chỉ tự trách mình phản ứng quá chậm, hiện tại muốn đi theo đã chậm. Ai? Bất quá khá tốt ta cũng đã nhận được một khối mảnh vỡ, cái đó và trước khi bất đồng, cái này nhưng là chân chính có được, ta về sau tốc độ tu luyện còn có thể biến nhanh, hay là trước tìm một chỗ tu luyện một phen a, nếu là có duyên còn có thể gặp lại đến. Hắc Viêm như vậy an ổn chính mình, vì vậy hành động, bởi vì Hắc Viêm ở chỗ này sinh hoạt quá lâu nguyên nhân, tự nhiên sẽ đối với thành trì có chút hiểu rõ, cho nên không bao lâu đã tìm được một chỗ địa phương an toàn, bắt đầu mượn nhờ hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ tu luyện. Về phần Trần Phong đương nhiên cũng tiến nhập hỗn độn thạch bên trong, bởi vì Trần Phong đã nhận được sinh mệnh nguyên châu về sau cũng cần phải thời gian đến tu luyện. Về phần Thu Ly Thánh Quân tam nữ như trước vây quanh hai khối hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ tu luyện, có thể nói Trần Phong đến bây giờ mới thôi còn biết cái này hai khối mảnh vỡ lai lịch, hiện tại tâm tư tất cả đều tại sinh mệnh nguyên châu thượng diện. Tiến giai thái ớt kim tiên về sau mặc dù nói Trần Phong tốc độ tu luyện phi tốc, không biết hấp thu bao nhiêu năng lượng, ổn định cảnh giới, nhưng là đồng thời Trần Phong cũng minh bạch đã đến thái ớt chi cảnh về sau muốn lại lần nữa tiến giai tiểu khó khăn, dù là chính mình tiến triển cực nhanh, muốn tu luyện tới trung cấp thái ớt chi cảnh cũng biết cần bao nhiêu thời gian, ít nhất Trần Phong hiện tại trong lòng một điểm phổ đều không có, đối với trung cấp chi cảnh không nhận ra không đến. Chớ đừng nói chi là đụng vào biên giới rồi. Sinh mệnh đại đạo chậm rãi trải ra, an tưởng rồi lại tràn đầy bừng bừng sinh cơ, có thể nói Trần Phong ngưng luyện ra được sinh mệnh đại đạo đã rất hoàn mỹ, nhưng là theo sinh mệnh nguyên châu dung nhập trong đó về sau, cả đầu đại đạo hay là nhăn lại gợn sóng, đến cuối cùng càng giống là biến thành hung mãnh đại hải, năng lượng ngưng tụ thành bọt nước không ngừng xoay tròn lấy, càng có vô số pháp tắc phù văn ở trong đó chảy xuôi. Dù là Trần Phong chuẩn bị kỹ càng cũng thiếu chút tâm thần thất thủ, Trần Phong cũng thật không ngờ chỉ là vừa bắt đầu sinh mệnh nguyên châu tiểu bộc phát ra mãnh liệt như vậy năng lượng, ngay cả mình đều thiếu chút nữa khống chế không nổi, đành phải thi triển thôn phệ chi thuật mới dần dần khống chế cục diện. Trần Phong cũng là âm thầm may mắn là sinh mệnh đại đạo, nếu đổi thành giết chóc bạo ngược thôn phệ đại đạo hoặc là hắc ám đại đạo chẳng phải là thoáng cái tiểu làm chính mình bị thương nặng, đương nhiên Trần Phong cũng không nghĩ tới muốn sinh mệnh nguyên châu như vậy buồn nguyên bảo vật rồi. Sinh mệnh nguyên châu trong ẩn chứa tự nhiên là sinh mệnh chi lực cùng sinh mệnh pháp tắc, hơn nữa bất kể là sinh mệnh chi lực hay là sinh mệnh pháp tắc đều muốn vượt xa Trần Phong sở tu luyện, thậm chí so Trần Phong sinh mệnh đại đạo phẩm chất cao hơn ra không ít, chỉ có tự mình nhận thức mới có thể cảm nhận được sinh mệnh nguyên châu thần kỳ, huống chi đối phương vốn chính là hỗn độn chi vật, bản thể tính toán bên trên là hỗn độn pháp bảo, dù là chỉ là chóc bong đi ra một điểm lực lượng, cũng đầy đủ Trần Phong được ích lợi không nhỏ. Nói được ích lợi không nhỏ đều xem thường sinh mệnh nguyên châu, thừa cơ tại trạng thái tu luyện bên trong Trần Phong đều cảm nhận được thực lực đang không ngừng tăng trưởng. Sinh mệnh đại đạo là sỏ xuyên qua Trần Phong toàn thân trụ cột, cho nên ngay tiếp theo các phương diện khác đều đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên. Dĩ vãng sinh mệnh đại đạo cùng trường sinh đại đạo dung hợp sinh ra một ít không cân đối cũng trở nên càng thêm hoàn mỹ, thậm chí đều không có thai họa ngầm tồn tại. Trong khi tu luyện nồng đậm sinh cơ theo Trần Phong trên người tản mát ra đi, bao phủ toàn bộ không gian, sở hữu linh thực, dược điền trung linh dược cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, thậm chí có rất nhiều thành tinh quái bắt đầu tự chủ hấp thu linh khí tu hành. Hơn nữa liền không gian cũng đang không ngừng khuyết trương lấy, về sau chuyển vào một ít sơn mạch cũng phát sinh biến hóa. Không chỉ có mới tánh mạng sinh ra đời, thậm chí còn có mới khoáng thạch kim loại các thứ chất diễn biến đi ra. Trần Phong không biết mình tu luyện sinh ra động tĩnh lớn như vậy, vậy mà làm cho hỗn độn thạch đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vậy cũng là mở thế giới, chỉ muốn cái không gian này có thể một mực huyết trương xuống dưới, như vậy một ngày nào đó sẽ trở thành là chân chính vũ trụ, hơn nữa chính yếu nhất một điểm tiểu là cái không gian này so tu sĩ ngưng luyện ra được thể nội thế giới đều muốn vững chắc. Vốn tam nữ hoàn toàn yên lặng tại trong khi tu luyện, tiểu là có một ít động tĩnh cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng lại cảm giác cường đại sinh mệnh chi lực không ngừng quần quật mà đến, thậm chí tại xâm lấn trong cơ thể, bởi như vậy tam nữ lập tức tu luyện không nổi nữa, thế mới biết đây hết thảy là Trần Phong tạo thành. Cái này còn thế nào tu luyện, thằng này như thế nào làm ra động tĩnh lớn như vậy? Hỏa thần có chút bất mãn nói, vừa mới hỏa thần tại tu luyện trước mắt tìm hiểu đến một ít gì đó, lại bị Trần Phong quấy rầy. Hảo cường tánh mạng chấn động, hảo cường sinh mệnh chi lực. Âm Tuyệt Thiên nói xong hấp thu một ít, lập tức cũng cảm giác đối với chính mình có chỗ tốt. Là Trần Phong tại tu luyện sinh mệnh đại đạo, cánh mạng của hắn trạng thái có chút không ổn định, nhưng lại có cực kỳ cường đại, chỉ sợ chúng ta ba người thêm cùng một chỗ cũng so ra kém, nghĩ đến là hắn lại hòa tan một chút không được thứ độ vận. Thu Ly Thánh Quân nói ra, không giống như là sinh mệnh chi thụ, cũng không phải tánh mạng linh tuyển, thằng này lại đã nhận được vật gì tốt, các ngươi xem, mảnh không gian này đều nhận lấy ảnh hưởng. Hỏa thần mục quang quét ngang, đem toàn bộ không gian đều quét ngang một mảnh. Kiên cố đại địa, không ngất núi non chập trùng, vững chắc không gian, kỳ thật nơi này chính là một phương tánh mạng thế giới, mặc dù nói tu luyện ngoài tam nữ cũng ra đi một tí lực. Nhưng là cái này khỏa hỗn độn thạch dù sao không có bị Trần Phong trở thành thể nội thế giới mở ra tích mở rộng, cho nên quy mô cũng không phải quá lớn, thì ra là tương đương với bình thường bí cảnh, liền tiểu thiên thế giới hoặc là một khỏa bình thường tinh cầu đều so ra kém, nhưng là bây giờ đang ở Trần Phong tu. Luyện ảnh hưởng phía dưới vậy mà khuyết trương gấp 10 lần, đã tiếp cận tiểu thiên thế giới quy mô rồi, nhưng lại đang không ngừng khuyết trương lấy, tựa hồ không có đỉnh chỉ thế. Không giống như là mở thế giới, có lẽ trong khi tu luyện không có ý tạo thành. Âm Tuyệt Tiên nói ra. Chúng ta ở chỗ này tu luyện coi như là chiếm được không ít chỗ tốt, nhất là tìm hiểu cái này ba khối mảnh vỡ càng là làm cho thực lực của ta tăng lên không ít, so ra mà vượt vài vạn năm khổ tu tích lũy, chúng ta cũng nên ra thêm chút sức rồi. Thu Ly Thánh Quân nói xong lấy ra Chí Tôn Quyền Trượng chọc vào trên mặt đất, vì vậy thì có thạch chi pháp tắc lập tức dung tiến vào đại địa bên trong, làm cho đại địa càng thêm ổn định, theo thạch chi lực bắt đầu khởi động, mảnh không gian này khuyết trương cũng càng nhanh. Thạch chi lực, đây cũng là một loại bổn nguyên chi lực, Chí Tôn Quyền Trượng làm thạch khí văn minh truyền thừa đã lâu thánh khí, đã vượt qua đại đa số cực phẩm thần khí, lúc này dùng để mở thế giới, miêu tả bổn nguyên hoàn toàn phù hợp. Cảm thụ được toàn bộ không gian biến hóa, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên liếc nhau, sau đó gật gật đầu, cũng đi theo xuất thủ. Quy 1 chương 1967, khuyết trương không gian. Oeng. Từng quả hỏa cầu theo Hỏa Thần trong tay bay ra, thật giống như thiêu đốt tinh thần phiêu phù ở phóng thích không gian, mấy hơi thở về sau mà bắt đầu biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện bình thường, nhưng là cả không gian chấn động lại càng thêm mạnh. Một cỗ hỏa ý chí tràn ngập toàn bộ không gian, thậm chí tản mát ra một tia khởi nguyên hương vị. Tiện nghi thằng này rồi, đây chính là theo tu luyện đến nay ta đối với hỏa chi đại đạo cảm ngộ. Hỏa Thần nhàn nhạt nói ra. Vừa rồi hỏa cầu tự nhiên không có đơn giản như vậy, không chỉ là ẩn chứa tinh thuần hỏa chi lực, càng ẩn chứa hỏa thần tu luyện trăm triệu năm hỏa cảm giác ngộ, có thể nói là hỏa chi bổn nguyên đều không đủ. Hơn nữa, hỏa hay là trong vũ trụ nhất bổn nguyên nhất lực lượng cường đại chi lực, so với việc Thu Ly Thánh Quân mượn nhờ tại Chí Tôn Quyền Trượng phát ra thạch chi lực, hỏa thần hỏa chi lực mặc dù hơi chút nhược đi một tí, nhưng càng thêm thích hợp đối với mảnh không gian này mở. Và anh, so sánh với Thu Ly Thánh Quân cùng hỏa thần đại động tĩnh, Âm Tuyệt Thiên tiểu lộ ra có chút bình tĩnh, chỉ là hữu lực lượng chấn động phát ra. Đến cuối cùng Âm Tuyệt Thiên càng là chậm rãi trở nên rõ ràng trong suốt, cuối cùng tắc thì là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thật giống như sáp nhập vào trong hư không. Nàng đến là vật khí, phóng thích hư không chi lực rồi lại cùng tại đây không gian tương dung, bởi như vậy đối với chính mình tu hành cũng có chỗ tốt. Hỏa Thần nhịn không được nói ra, dưới chân đã bắt đầu có biển lửa chậm rãi mang tất cả ra, một phương diện mở thế giới, một phương diện mình cũng tham ngộ ngộ ảo diệu bên trong đến tu luyện. Có thể nói có rất ít người hội liên thủ mở một cái thế giới, bình thường tu sĩ đã đến cảnh giới nhất định về sau sẽ mở thể nội thế giới, cái này là của mình trọng yếu nhất, như thế nào hội mượn tay người khác hắn ở đâu? Húng chi là hỗn độn thạch như vậy cho bảo, cái đó một người tu sĩ đạt được về sau không hội cẩn thận từng ly từng tí dấu diếm, luyện nhập vào cơ thể trong, hóa thành vũ trụ, không muốn làm cho người khác biết rõ. Nhưng là không thể không nói, mấy người liên thủ mở thế giới hiệu quả sẽ tốt hơn, tốc độ sẽ nhanh hơn, hơn nữa bởi vì tu luyện bất đồng bổn nguyên chi lực nguyên nhân, làm cho thế giới khuyết trương ngoài sẽ không phát sinh quá lớn xung đột, làm cho thế giới không có quá lớn thai hoàng ẩm. Tiểu nói hiện tại nhiều hơn tam nữ ra tay, cái không gian này khuyết trương tốc độ một mực tại tăng lên, chờ đến trình độ nhất định về sau chỉ cần Trần Phong dụng tâm tế luyện, có thể làm cho thế giới dần dần hoàn mỹ. Đại địa mở rộng, đồng thời trở nên càng thêm trầm trọng, dãy núi phập phồng, sơn mạch tung hành, linh mạch xỏ xuyên qua, linh tuyển sinh sôi, trên bầu trời thậm chí bắt đầu có tinh quang lập lòe, đó là tinh thần hình thức ban đầu, bất quá cũng chỉ có thiên thạch lớn nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu thiên thế giới đã tân chức thành trung thiên thế giới, hơn nữa nhìn cái này thế rất nhanh có thể trở thành đại thiên thế giới. Không hổ là xây dựng vũ trụ cơ sở, trong đó ẩn chứa xưa nhất hỗn độn chi lực, chỉ cần hơi chút một mở có thể tự động diễn biến ra rất nhiều thứ, thậm chí bao khỏa tiên thiên thần vận, đây không phải hậu thiên mở đi ra thế giới có thể so. Thu Ly Thánh Quân chậm rãi nói ra. Xác thực là như thế này, phẩm chất bên trên căn bản bất đồng, theo thuộc về tiểu so chúng ta mở thế giới cao hơn không chỉ một cấp bậc, hỗn độn thạch cái này có thể thực là đồ tốt. Hỏa Thần cũng có chút hâm mộ nói, thằng này trên người thứ tốt thật nhiều. Âm Tuyệt Thiên cũng có chút hâm mộ, nếu cái này chúng nữ biết rõ Trần Phong trên người không chỉ một khối hỗn độn thạch, chỉ sợ hội càng thêm hâm mộ. Một khối hỗn độn thạch mặc dù có thể diễn biến thành chân chính vũ trụ, nhưng vẫn còn có chút bạc nhược yếu kém, hơn nữa không biết cần bao nhiêu thời gian, nếu có thể càng nhiều nữa hỗn độn thạch dung hợp cùng một chỗ hiệu quả sẽ gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần tăng lên. Thu Ly Thánh Quân lại lần nữa nói ra. Thằng này trên người không chỉ cái này một khối hỗn độn thạch. Hỏa Thần bỗng nhiên nói ra. Hỗn độn thạch thái quá mức chân quý, cũng không giống như là thần khí, ta muốn nếu là có người cầm cực phẩm thần khí cùng Trần Phong trao đổi, hắn cũng sẽ không nguyện ý. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Tam nữ trao đổi đàm luận, bất quá y nguyên tại ra tay mở thế giới. Một mực đợi đến lúc mảnh không gian này đã có đại thiên thế giới quy mô mới dừng lại đến. Mà Trần Phong y nguyên tại tu luyện, ngoại trừ sinh cơ càng thêm tràn đầy bên ngoài cũng không có những thứ khác dị trạng, cái này cũng nói rõ Trần Phong tu luyện rất thuận lợi. Trần Phong có rất ít tu luyện dài như vậy thời điểm. Thu Ly Thánh Quân cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, cảm giác Trần Phong tánh mạng chấn động đã dần dần vững vàng rồi, nhưng là tác dụng chậm 10 phần, nghĩ đến nhất thời bán hội cũng không cách nào chấm dứt tu luyện. Nơi này có Trần Phong lưu lại thông đạo, chúng ta tùy thời có thể đi ra ngoài. Hỏa Thần nói ra, có chút kích động. Được rồi, ta còn muốn tu luyện nữa một thời gian ngắn. Âm Tuyệt Thiên lắc đầu nói ra. Sau đó về tới động phủ của mình bên trong, trong khi tu luyện Âm Tuyệt Thiên đã có thu hoạch, nếu không phải bị Trần Phong quấy rầy, bây giờ còn đang tu luyện, hơn nữa trong mấy người Âm Tuyệt Thiên thực lực hơi chút yếu một ít, cho nên hiện tại chỉ muốn tu luyện tăng thực lực lên. Vì vậy Hỏa Thần lại nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân, Thu Ly Thánh Quân chậm rãi lắc đầu nói ra, trước khi tu luyện có chút tâm đắc, ta cần tế luyện vũ trụ chi luân. Cái kia tốt, ta đi ra trước xem một chút tình huống, nói không chừng cũng có thể tìm được một ít thứ tốt. Hỏa Thần nói xong tiểu ly khai hỗn độn thạch đã đến Thương Mang Thành bên trong. Lúc này thời điểm Trần Phong hoàn toàn yên lặng tại trạng thái tu luyện bên trong, căn bản không biết đạo Hỏa Thần đã đi ra hỗn độn thạch. Hơn nữa dù cho biết rõ cũng sẽ không ngăn trở. Trần Phong tu luyện nhiều loại bổn nguyên chi lực, trong đó tựu là tử vong chi lực, đã từng có thời gian ngắn sinh tử hai chủng lực lượng giúp nhau cân đối, thậm chí có đoạn thời gian chết chi lực còn vượt qua sinh chi lực, nhưng là từ khi Trần Phong cô động ra sinh mệnh đại đạo về sau, chết chi lực sẽ thấy cũng vô pháp so sánh rồi, mặc dù Trần Phong cũng đã sớm cô động ra tử vong pháp tắc, cũng có thể diễn biến thành tử vong đại đạo, nhưng là cùng sinh mệnh đại đạo lại không thể so sánh. Không, chỉ nói sinh mệnh đại đạo tiểu là liền thôn phệ đại đạo cùng thời gian đại đạo đều so ra kém, hơn nữa tiến vào trong thức hải, Trần Phong tu luyện huyết chi đại đạo cũng dần dần trở nên mạnh mẽ, hơn nữa một mực tại hoàn thiện hoàn mỹ tự do chi đạo, có thể nói tử vong đại đạo tại Trần Phong tu luyện bổn nguyên trong sức mạnh đã xem như kế cuối tồn tại. Mặc dù ta có thể thi triển sinh tử chuyển đổi chi thuật tăng lên tử vong đại đạo, chỉ là bây giờ nhìn hoàn toàn không có cái này tất yếu, bất quá nếu ta có thể đem tử vong chi lực cũng tăng lên tới cùng sinh mệnh chi lực đồng dạng trình độ, không biết sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa, xem ra sau này ta muốn nhiều thu thập một ít tử vong chi lực rồi. Trần Phong nghĩ như vậy. Kỳ thật Trần Phong dĩ vãng chém giết đối thủ thôn vệ đối phương đầy đủ mọi thứ, tự nhiên cũng kể cả tử vong chi lực, chỉ có điều tất cả đều bị Trần Phong luyện hóa thôn vệ, một bộ phận dung tiến tử vong pháp tắc bên trong, một bộ phận thì là bị Trần Phong đánh tan dung nhập mặt khác pháp tắc bên trong. Không nghĩ tới dung hợp sinh mệnh nguyên châu vậy mà cần thời gian lâu như vậy. Trần Phong chậm rãi nói ra, tại trong quá trình tu luyện Trần Phong vậy mà theo sinh mệnh đại đạo trong rút ra một tia tử vong chi lực, điểm này làm cho Trần Phong cảm thấy ngạc nhiên, vốn cho rằng bằng chính mình thực lực bây giờ ngưng luyện ra được sinh mệnh chi lực có lẽ không có tạp chất mới là, lại không nghĩ rằng như trước có tử vong chi lực tồn tại. Sau đó Trần Phong tâm niệm vừa động lập tức liền có mấy viên sinh mệnh trái cây xuất hiện tại trước mặt, sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành tinh thuần chi cực sinh mệnh năng lượng, bất quá Trần Phong hay là từ trong đó kéo ra một tia tử vong chi lực, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng xác thực tồn tại. Sinh tử vốn chính là đồng thời tồn tại, chỉ là không biết những chuyên tu kia sinh chi lực hoặc là chết chi lực tu sĩ có thể làm được hay không hoàn mỹ trạng thái. Chỉ thật sự có hoàn mỹ ấy ư, bất hủ chi cảnh, thái ất chi cảnh, mặc dù được xưng bất tử bất diệt, nhưng là 1 tỷ năm, mấy chục ức năm về sau nói không chừng y nguyên hội thọ nguyên chung kết, khi đó hay là hội hủy diệt. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trong nội tâm một đạo ánh sáng hiện lên, chiếu rọi trong cơ thể hết thảy, làm cho Trần Phong bắt đến đi một tí cái gì, lại lần nữa có đi một tí cảm ngộ, đón lấy cứ tiếp tục lâm vào trong khi tu luyện. Thương Mang trong thành ngược lại là an tĩnh không ít, ta tại sao không có Trần Phong vật khí, chẳng lẽ lại thật sự muốn đi theo hắn mới có thu hoạch, bất quá một mảnh kia thị huyết thụ đều là ta phát hiện, lại thật không ngờ ở chỗ này chỉ hoán lâu như vậy, bất quá cái này tòa thành cũng xác thực cổ quái, mặc dù trong đó bị trọng thương, nhưng là thu hoạch rất nhiều, làm cho ta khoảng cách trung cấp thái ớt kim tiên lại tiến một bước, chờ ly khai huyết hải có lẽ có thể thử trùng kích thoáng. Một phát Hỏa Thần cầm trong tay chiến mâu tư thế hiên ngang ở trong thành ghé qua lấy, không biết đi qua bao nhiêu địa phương, tìm tòi bao nhiêu kiến trúc, lại thủy chung không có tìm được một chỗ mật địa, thậm chí liền một chỉ huyết thú đều không có gặp được, muốn phản hồi hỗn độn thạch trong tu luyện a, lại có chút không cam lòng, vì vậy tiểu buồn bực đầu tiếp tục đi tới, bất chi bất giác liền tiến vào một mảnh trong cấm chế, hỏa thần cũng không có để ý, cái này cùng nhau đi tới chính mình không biết. Xông qua bao nhiêu cấm chế, còn tưởng rằng lúc này đây gặp được cũng là bình thường cấm chế, lại không có chú ý tới theo chính mình tiến lên bốn phía kiến trúc dần dần biến mất, một mực chờ hỏa thần cảm giác không đúng thời điểm mới phát hiện bốn phía không biết lúc nào hiện đầy nồng đậm sương mù. Cái này phiến cấm chế cũng không phải sai. Lúc này thời điểm hỏa thần còn chỉ là có chút kinh ngạc, cũng không có lo lắng, nhẹ nhàng vung đống núc nhích chiến mâu thì có một đầu hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa long bay ra, muốn đem bốn phía sương mù xua tán. Dưới tình huống bình thường hỏa diễm xác thực là hết thảy sương mù khắc tinh, nhất là hỏa thần tu luyện nhiều năm thần hỏa, nhưng là lúc này đây theo lên hỏa diễm đốt cháy, bốn phía sương mù chỉ là phát ra kịch liệt tiếng vang, còn có hỏa hoa lập lòe, hỏa long bay múa mấy lần, sương mù y nguyên tồn tại. Lúc này thời điểm hỏa thần tài cảm giác có chút không ổn, chính mình tựa hồ gặp một chỗ cực kỳ lợi hại cấm chế. Cũng tốt, ta ngược lại muốn nhìn những sương mù này như thế nào vây khốn ta. Hỏa thần nói xong trong tay chiến mâu vẽ một cái, trước mặt lập tức bị cắt mở một đầu đạo đường, nồng đậm sương mù hướng hai bên mang tất cả. Hỏa thần đi nhanh đi ra ngoài. Bởi vì hỗn độn thạch bị Trần Phong tế luyện nguyên nhân, cho nên hỗn độn thạch bên trong thời gian cùng bên ngoài có chút bất đồng, hỏa thần tại thương mang trong thành chạy một ít thời gian, hỗn độn thạch trong lại đi qua gấp trăm lần nghìn lần thời gian. Cái này Thiên Âm Tuyệt Tiên đã xong tu luyện, muốn phải tìm hỏa thần luận bàn thoáng một phát, cái này mới phát hiện hỏa thần không có trở lại, không khỏi cũng sinh ra đi xem ý niệm trong đầu. Vì vậy Âm Tuyệt Thiên sau một khắc đã đến thương mang thành bên trong, chỉ có điều mấy ngày sau như trước không có tìm được hỏa thần, vì vậy Âm Tuyệt Thiên lại lần nữa tiến vào hỗn độn thạch bên trong, vừa vặn gặp được Thu Ly Thánh Quân xuất quan, đem sự tình vừa nói, Thu Ly Thánh Quân cũng quyết định ra đi xem, dù sao thương mang trong thành vẫn còn có chút quỷ dị, hỏa thần một người độc hành, nói không chừng gặp được một ít nguy hiểm. Quy 1 chương 1968, Tâm Linh Mê Vụ. Thu Ly Thánh Quân theo hỗn độn thạch trong sau khi đi ra rất nhanh tựu bắt đã đến hỏa thần khí tức, nhưng là tiếp được mấy ngày tìm kiếm rồi lại đã mất đi hỏa thần tung tích. Tại Thu Ly Thánh Quân nghĩ đến hỏa thần nói không chừng là tiến vào mộ trong cấm địa, nhưng là thi triển đồng thuật trải qua cẩn thận tra tìm vẫn là không thu hoạch được gì, bởi như vậy Thu Ly Thánh Quân mới xem như có chút bận tâm rồi. Trần Phong như trước tại tu luyện, Âm Tuyệt Thiên tu vi thiên yếu, chỉ có thực lực của chính mình mạnh nhất, nghĩ vậy Thu Ly Thánh Quân tiếp tục bắt đầu siêu tầm hỏa thần, hơn nữa dần dần đem đồng thuật phát huy đã đến cực hạn. Rốt cục, Thu Ly Thánh Quân lại lần nữa bắt đã đến hỏa thần đô tánh mạng ấn ký, hơn nữa rất nhanh cùng hỏa thần đã thành lập nên liên hệ. Ngươi không nên vào đến, tại đây rất quỷ dị, ta bị vây ở chỗ này được một khoảng thời gian rồi, mặc dù không có nguy hiểm nhưng là ra không được. Nghe được Thu Ly Thánh Quân truyền âm, hỏa thần vội vàng nói: "Oan." Theo hỏa thần vừa dứt lời, bốn phía nồng đậm bỗng nhiên trở nên bạo động, vậy mà ngưng tụ thành một cái cự đại vòng xoáy đem hỏa thần thôn vệ trong đó. Dùng hỏa thần thực lực vậy mà dễ rùa không khai, sau đó bị vòng xoáy thôn vệ biến mất không thấy gì nữa. Chờ hỏa thần biến mất về sau vòng xoáy cũng đi theo biến mất, đồng thời Thu Ly Thánh Quân cũng đã mất đi mọi lửa thần cảm ứng. "Ồ." Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc, đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn đều cảm thụ không đến hỏa thần tồn tại, vì vậy thi triển đồng thuật đã tập trung vào trước khi hỏa thần vị trí. Thi triển một loại bí thuật, ý chí chế liệu, vậy mà tại hỏa thần châu ngốc địa phương ngưng tụ ra một cô hóa thân. Loại thủ đoạn này nhìn như đơn giản, lại cũng không phải bình thường tu sĩ có thể làm được, chỉ có Thu Ly Thánh Quân loại này đồng thuật cùng cảnh giới đồng dạng cường đại tu sĩ mới có thể làm được. Ồ, Thu Ly Thánh Quân hóa thân có chút kinh ngạc nhìn bốn phía tình huống, cùng hỏa như thần, dùng Thu Ly Thánh Quân thực lực đều phân không rõ đông nam tây bắc. Ông, vì vậy Thu Ly Thánh Quân thi triển đồng thuật, tiêu chứng kiến hai mắt ánh sáng lóe lên, màu tím đen hào quang chiếu rọi tứ phương, bốn phía mê vụ dần dần trở nên rõ ràng. Mê vụ không có tiêu tán, chỉ là tại Thu Ly Thánh Quân đồng lực phía dưới bị xuyên thủng. Phong. Thu Ly Thánh Quân một tiếng quát nhẹ, một cỗ vòi rồng chống rông xuất hiện, phát ra cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Chỉ có điều bốn phía mê vụ lại lù lù không tiêu tán. Quả nhiên cùng ta tưởng tượng đồng dạng, những mê vụ này là tâm linh chi lực biến thành, thấp nhất cũng là cao cấp thái ớt kim tiên lưu lại. Thu Ly Thánh Quân nói xong tiếp được lại thi triển các loại thủ đoạn bí thuật, lại thủy chung không có tìm được hỏa thần. Hơn nữa Thu Ly Thánh Quân lại cảm giác mình ý chí biến thành hóa thân vậy mà tại chậm rãi tiêu tán gắng sức lượng, tự nhiên cũng là dung nhập đến trong sương mù. Bởi vì hóa thân cùng bản thể tương liên, cho nên Thu Ly Thánh Quân đơn giản sẽ đem hóa thân thu trở lại, sau đó bản thể đi về phía trước, rất nhanh tiểu thấy được một mảnh mê vụ chỗ bao phủ khu vực, biết đạo hỏa thần tiểu mất phương hướng ở trong đó. Phiền toái. Thu Ly Thánh Quân cau mày cẩn thận suy tư thoáng một phát, biết rõ trước mặt mê vụ là cao thủ tâm linh chi lực biến thành, rất khó xua tán, hơn nữa tại Thu Ly Thánh Quân xem tới nơi này mặt có lẽ còn có thông đạo đi thông địa phương khác, bằng không thì hỏa thần cũng sẽ không đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra, còn không có tìm được hỏa thần à? Lúc này thời điểm Âm Tuyệt Thiên theo hỗn độn thạch trong đi ra đã tìm được Thu Ly Thánh Quân. Ở chỗ này, Thu Ly Thánh Quân giơ ngón tay chỉ, đem sự tình vừa rồi nói một lần. Đây là tâm linh mê vụ, là cao thủ tâm linh chi lực diễn biến đi ra khu vực, thuộc về cấm địa. Âm Tuyệt Thiên có chút kinh ngạc nói: "Ngươi biết cái chỗ này?" Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc nhìn về phía Âm Tuyệt Thiên, mình cũng là trải qua cẩn thận quan sát mới nhìn ra cái này là địa phương nào, lại không nghĩ rằng Âm Tuyệt Thiên thoáng cái tiểu đã nhìn ra. "Ta đã từng gặp được qua loại này khu vực, nhưng là ta bất quá là vừa mới tiến giai thái ớt chi cảnh, sau khi đi vào thiếu chút nữa tiểu ra không được." Bất quá khi đó gặp được tâm linh mê vụ rõ ràng so ra kém trước mắt, ta khi đó gặp được tâm linh mê vụ là cao cấp thái ớt kim tiên lưu lại. Âm Tuyệt Tiên nói ra. Nói như vậy trước mắt tâm linh mê vụ có khả năng là đại la kim tiên lưu lại, không nghĩ tới hỏa thần vậy mà tiến vào trong đó, như thế có chút phiền phức rồi, ta cũng chỉ là nghe nói qua loại này khu vực, cái này còn là lần đầu tiên gặp được, tâm linh mê vụ mặc dù không có ý chí phong bạo nguy hiểm, nhưng là muốn đi ra xác thực là muôn vàn khó khăn, ta cũng không có cách nào. Thu Ly Thánh Quân nói xong trầm tư. Như Thu Ly Thánh Quân cao thủ như vậy phất tay có thể đánh bạo tinh thần, cũng có thể đem mảng lớn tinh cầu trong tay tụ tập thành viên đạn, có thể nói đi ngang qua tinh vực, lưu lạc tinh không, tại toàn bộ trong vũ trụ đều được cho cao tầng thứ cao thủ, nhưng là gặp được càng cao tầng thứ tồn tại cũng có chút thúc thủ vô sách rồi, nếu thật là gặp được Đại La Kim Tiên lưu lại sát phạt ý niệm trong đầu, nói không chừng đều bị đánh chết. Hiện tại Thu Ly Thánh Quân tựu là tại vơ vét thứ hải, nhìn một chút có thể hay không nghĩ ra biện pháp gì đến. Ta ngược lại là có một biện pháp. Tại Thu Ly Thánh Quân trầm tư thời điểm, Âm Tuyệt Thiên bỗng nhiên mở miệng. Biện pháp gì? Thu Ly Thánh Quân lập tức hỏi. Mặc dù Thu Ly Thánh Quân so Âm Tuyệt Thiên cao hơn một cái cảnh giới, nhưng là Âm Tuyệt Thiên cũng đồng dạng là tu luyện nhiều năm kiến thức rộng rãi Thái Ất Kim Tiên, biết đến thứ đồ vật không nhất định tiểu so ra kém Thu Ly Thánh Quân, hơn nữa Âm Tuyệt Thiên đến từ Tử Vong Tiên vực, lại tại cái khác tiên vực lưu lạc qua, có thể so đi qua địa phương so cái này phiến hỗn độn không gian còn muốn quảng đại, biết đạo nhất chút ít đặc biệt tin tức cũng thuộc về bình thường. Tâm linh trong xương mù ẩn chứa cao thủ cường đại tâm linh chi lực, thuộc về ý chí một loại, nhưng là cùng bình thường ý chí lại có chút bất đồng, cơ hồ có thể ngăn trở sở hữu lực lượng, trừ phi dùng viễn siêu lực lượng của đối phương tiến hành công kích mới có hiệu quả. Âm Tuyệt Tiên chậm rãi nói ra, ngăn không được cái gì lực lượng. Thu Ly Thánh Quân nghe ra Âm Tuyệt Tiên ý tứ, bản nguyên thần quang cùng cường đại đồng thuật. Âm Tuyệt Tiên nói ra, Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, trước khi chính mình thi triển đồng thuật sát thực xuyên thấu mê vụ, bất quá như trước không có phát hiện hỏa thần, về phần bản nguyên thần quang. Nghĩ vậy Thu Ly Thánh Quân nói ra, mặc dù ta cũng tế luyện qua hai chủng bản nguyên thần quang, nhưng là cùng Trần Phong không thể so, chỉ là Trần Phong lúc này vẫn còn tu luyện, thật sự là không nên quấy rầy hắn. Như vậy đi, ta hiện đang thi triển đồng thuật cùng Thái Ức Chi Quang tiến vào trong đó dò xét một phen, ngươi ở bên ngoài chờ là được. Nếu ta cũng ra không được, ngươi tiểu đi đem Trần Phong đánh thức. Không bằng chúng ta cùng một chỗ tiến vào, ta từng có như vậy kinh nghiệm, nhất định có thể giúp đỡ nổi. Ở chỗ này cho Trần Phong lưu lại một điểm ấn ký là được. Âm Tuyệt Tiên nói ra. Thu Ly Thánh Quân nghĩ nghĩ sau đó gật đầu đã đáp ứng. Chính mình mặc dù so Âm Tuyệt Tiên cường đại hơn một chút, nhưng còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, trong lòng cũng là không có ngọn nguồn. Có Âm Tuyệt Thiên cùng một chỗ đi theo xác thực cũng có trợ giúp. Vậy được rồi, chúng ta cẩn thận hành động, ngàn vạn không thể tách ra, nếu không đúng lập tức phản hồi là được. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Chính là như vậy, kỳ thật đại đa số tâm linh mê vụ đều không có quá nhiều nguy hiểm, chỉ là ẩn chứa cường đại mê hoặc chi lực cùng huyễn thuật chi lực, so lợi hại nhất mê trận đều muốn đáng sợ, lúc này mới làm cho người không dễ dàng đi ra, chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, bảo trì tâm linh không bị giấu kín, vẫn có đi ra hy vọng. Âm Tuyệt Thiên lại lần nữa nói ra. Vậy thì tiến vào a. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Âm Tuyệt Thiên lời nói. Chỉ có điều hai nữ mặc dù nói rất khá, cũng làm đi một tí chuẩn bị, nhưng là đi vào không bao lâu hay là tách ra, sau khi tách ra hai người rốt cuộc liên lạc không được, tất cả đều bị vây ở trong sương mù, sau một khoảng thời gian hai người riêng phần mình bị bỗng nhiên xuất hiện vòng xoáy bị nuốt hết biến mất không thấy gì nữa. Mà Trần Phong còn không biết đây hết thảy, bởi vì Trần Phong tu luyện sinh mệnh đại đạo lại gây ra đối với tử vong đại đạo cảm ngộ, hoàn toàn yên lặng tại sinh tử chuyển hóa trong quá trình, trong lúc bất chi bất giác tử vong đại đạo vậy mà cũng bắt đầu tăng lên hoàn thiện, trở nên càng thêm hoàn mỹ. Sinh mệnh đại đạo có thể cùng trường sinh đại đạo dung hợp, nhưng là tử vong đại đạo dung hợp tiểu tương đối nhiều rồi. Ví dụ như Trần Phong tu luyện đi ra sát lục pháp tắc cùng tịch diệt pháp tắc cũng có thể dung nhập trong đó, thậm chí liền hủy diệt, kịch độc hết thể ẩn chứa âm u sát lục chi lực pháp tắc đều có thể dung nhập trong đó. Chỉ có điều Trần Phong hiện tại còn làm không được điểm này, ngoại trừ cảnh giới bên trên cảm ngộ còn cần áo thời gian tu luyện. Tại Trần Phong xem ra nếu tử vong đại đạo thật có thể dung hợp phần đông pháp tắc đại đạo, nói không định chân có thể so ra mà vừa sinh mệnh đại đạo. Như vậy Trần Phong khống chế hai cái cường đại bổn nguyên đại đạo, tu vi khẳng định trở nên càng thêm khủng bố. Một thời gian ngắn tu luyện, Trần Phong đối với tử vong đại đạo đã có càng sâu lý giải, tử vong pháp tắc cũng bị cô đọng mấy và lượn, trở nên càng thêm cô đọng cùng hoàn mỹ. Đối với pháp tắc bên trên vận dụng Trần Phong tự nhận là đã rất hoàn mỹ, thậm chí nhanh so ra mà vượt thời gian pháp tắc cùng tự do pháp tắc rồi, nhưng lại thiếu khuyết đủ nhiều tử vong chi lực. Dù sao Trần Phong tử vừa mới bắt đầu tiểu tu luyện trường sinh chi thuật, bản thân càng có được các loại linh thực, liền sinh mệnh chi thụ cùng trường sinh chi cây bên trong lịch thiên linh thụ đều có, còn có cùng nhau đi tới cướp đoạt linh tuyển, hay là linh mạch linh quáng, cái này đều ẩn chứa tinh thuần chi cực sinh chi lực. So sánh dưới Trần Phong ngược lại là rất ít tu luyện tử vong chi lực, cho dù là đã từng thôn phệ qua rất nhiều, cũng đều bị chậm rãi luyện hóa hấp thu. Về sau có cơ hội có lẽ đi một chuyến tử vong tiên vực, sinh tử chi lực hỗ trợ lẫn nhau, giúp nhau chuyển đổi, như vậy tốc độ tu luyện mới có thể nhanh hơn, chỉ có điều ta đem sinh tử nhị kiếm dung tiến vào trường sinh kiếm bên trong, xem ra có lẽ rút thì gian lại luyện chế hai thanh. Trần Phong nói như vậy lấy. Tại Trần Phong còn rất yếu lúc nhỏ đã từng đạt được qua hai thanh không tệ trường kiếm, phân biệt ẩn chứa sinh chi lực cùng chết chi lực, lúc ban đầu bất quá là đạo khí, bị Trần Phong luyện hóa về sau trấn áp sinh tử hai huyệt, về sau bị Trần Phong tế luyện dần dần tăng lên tới ngụy thần khí tình trạng, lại về sau đã bị Trần Phong dung tiến vào trường sinh kiếm bên trong, hiện tại Trần Phong tu luyện ra hoàn mỹ sinh mệnh đại đạo cùng tử vong đại đạo, lại nổi lên loại này tâm tư. Bất quá dùng Trần Phong cảnh giới bây giờ hiện tại thủ đoạn, mặc dù không phải cái loại này dùng luyện khí nhập đạo luyện khí đại sư, nhưng là chưa từng đã có luyện chế ra một ít thần khí còn là hoàn toàn không có vấn đề, dù sao trường sinh hệ liệt bên trong pháp bảo binh khí đều đã đến thượng phẩm thần khí tình trạng, thậm chí có vài món đã bắt đầu trùng kích cực phẩm thần khí tầng thứ. Đúng rồi, Thu Ly Thánh Quân đi qua Tử Vong Tiên vực, Âm Tuyệt Thiên càng là đến từ chỗ đó, có thời gian có lẽ hỏi một câu về cái kia phiến tiên vực tình huống. Ai, tiên vực so cái này phiến hỗn độn không gian cũng phải lớn hơn ra gấp 10 gấp trăm lần, về sau lưu lạc không biết hội cần bao nhiêu thời gian. Trần Phong cảm khái nói. Quy 1 chương 1969, Tiêu Giao Tử. Phải biết rằng Trần Phong tại đây phiến hỗn độn không gian cũng đã ngây người thời gian rất lâu, mà ngay cả Trần Phong mình cũng không cách nào tính toán ra xác thực thời gian, dù sao có chút khu vực thời gian trôi qua bất đồng, làm cho Trần Phong cũng không cách nào chuẩn xác nắm chắc. Tại Trần Phong nghĩ đến vạn năm là có, nếu tính cả mình ở đặc thù không gian thời gian tu luyện, vậy thì dài hơn, đã sớm vượt qua 10 vạn năm. Tiểu nói lúc này đây tại hỗn độn thạch trong tìm hiểu tu luyện tiểu, hao tốn Trần Phong trên vạn năm thời gian, có thể nói Trần Phong đều cảm giác được buồn tẻ rồi. Khá tốt hiện tại có mấy vị mỹ nữ làm bạn, muốn là lúc sau một mình một người tại vũ trụ tinh không trong lịch lãm rèn luyện, tiểu là tu vi cao thâm cảnh giới ổn định cũng sẽ cảm thấy khôn cùng cô độc cùng tịch mịch. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mặc dù Trần Phong thời gian tu luyện cũng không ngắn rồi, tại bình thường tu sĩ trong mắt xem ra là cao cao tại thượng tiên nhân, nhưng là cùng mặt khác cùng các loại cảnh giới thậm chí so Trần Phong thấp mấy cấp độ các tu sĩ so sánh với Trần Phong còn chỉ có thể coi là người trẻ tuổi, tương đối với những tu luyện kia trăm triệu năm tu sĩ mà nói Trần Phong thật sự là quá trẻ tuổi. Không nếu nói đến ai khác, tiểu nói Thu Ly Thánh Quân Tam Nữ mặc dù cũng là thiên phú kinh người, có được đỉnh tiêm linh căn, nhưng là tu luyện rất dài thời gian, mặc dù không nhất định tiểu vượt qua ước năm, nhưng là thời gian tu luyện cũng vượt qua Trần Phong gấp trăm lần nghìn lần thậm chí càng dài. Ồ, mảnh không gian này vậy mà khuyết trương nhanh như vậy, trọn vẹn lúc trước 10 vạn lần, nghĩ đến tam nữ ra không ít lực. Trần Phong lúc này thời điểm mới cảm nhận được không gian kỳ biến. Mặc dù nói tam nữ ra đại lực, nhưng là trước kia tu luyện Trần Phong phóng xuất ra sinh mệnh chi lực cũng tham dự trong đó, chỉ có điều Trần Phong hoàn toàn không có chú ý những này. Hiện tại theo trạng thái tu luyện trong thanh tỉnh quả nhiên tự nhiên là đại kinh hãi, nhất là một cảm ứng có thể cảm nhận được không gian bất động, nhiều hơn mấy cố cường đại bổn nguyên chi lực, cái này vài cố bổn nguyên chi lực đã hoàn toàn cùng không gian dung hợp, mặc dù có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng là rất nhanh sẽ biến được hoàn mỹ. Trần Phong đã biết rõ tam nữ xác thực là đã ra đại lực. Đúng rồi, các nàng ba cái ly khai đã bao lâu? Trần Phong lúc này thời điểm cũng chứng kiến tam nữ không tại trong không gian, trong nội tâm âm thầm kế tính toán một cái, biết rõ tam nữ ly khai hỗn độn thạch đã có ngàn năm thời gian, bất quá thương mang trong thành qua đi thời gian cũng rất đoạn. Như thế nào ba người tất cả đều đã đi ra đâu rồi, chẳng lẽ nói gặp được sự tình gì rồi? Trần Phong cũng bất chấp đi cảm thụ hỗn độn thạch ánh sáng gian biến hóa, tâm niệm vừa động đã đến thương mang thành bên trong. Trong khoảng thời gian này tu luyện mặc dù không có đem sinh mệnh nguyên châu hoàn toàn dung hợp tại sinh mệnh đại đạo bên trong, thực sự làm cho Trần Phong tu vi lại lần nữa trên phạm vi lớn tăng lên, nhất là sinh mệnh đại đạo lại lần nữa hoàn mỹ làm cho Trần Phong cả người đều cảm giác có dùng không hết lực lượng, cường đại vô cùng ý niệm trong đầu xỏ xuyên qua toàn bộ thân hình, về sau lại tìm hiểu tử vong đại đạo, tu luyện sinh tử chuyển đổi, làm cho Trần Phong cảnh giới đều đã có một ít thăng hoa, mặc dù nói như trước nhìn không tới trung cấp thái ớt chi cảnh biên giới, nhưng là Trần Phong lại cảm giác những năm này tu luyện làm cho của mình sinh mệnh lực tăng lên gần gấp đôi, về phần sức chiến đấu ưu tiểu cần muốn tìm người kiểm nghiệm một chút. Không nghĩ tới sinh mệnh nguyên châu vậy mà khó như vậy dùng dung hợp, xem ra là ta đem sự tình nghĩ đến đơn giản một ít, bất quá dù sao cũng là đến từ hỗn độn pháp bảo, xác thực không có dễ dàng như vậy, bất quá cần chỉ là một ít thời gian mà thôi, một tia chốc bong luyện hóa cũng dùng không được bao lâu. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Siêu siêu siêu. Trần Phong tại thương mang trong thành rất nhanh ghé qua lấy, mặc dù nhìn không ra tốc độ so với trước nhanh bao nhiêu, nhưng lại lộ ra càng thêm hòa hợp tự nhiên, có một loại đại đạo ý cảnh ở trong đó. Đây là cảnh giới tăng lên mang đến kết quả, đối với các loại lực lượng vận dụng đều đã có càng thêm khắc sâu rất hiểu rõ. Nếu nói gì vãng cần thập phần lực đi làm một chuyện, hiện tại chỉ cần dùng 9 phần lực tiểu có thể làm được, cái này là một loại tiến bộ, nhất là đã đến Trần Phong cái này các loại cảnh giới, có một phần tiến bộ cũng đã rất mỹ tiên. Đã tìm được. Trần Phong rất nhanh tiểu bắt đã đến tam nữ khí tức, trong đó hỏa thần khí tức có chút nhạt, nếu không phải Trần Phong cẩn thận cảm ứng thậm chí đều phát giác không đến, ngược lại là Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên khí tức đậm liệt, tựa hồ là cố ý lưu lại. Rất nhanh Trần Phong đã biết rõ suy đoán của mình là chính xác, bởi vì đã tìm được Thu Ly Thánh Quân lưu lại một tia tinh thần lạc ấn, trong đó ghi chép hết thảy. Nguyên lai là như vậy. Trần Phong gật gật đầu. Thông qua cái này một tia tinh thần lạc ấn Trần Phong lập tức sẽ biết nguyên nhân. Dĩ nhiên là tâm linh mê vụ, ngược lại là có chút ý tứ. Trần Phong nhịn không được nói ra, kỳ thật đối với tâm linh chi lực Trần Phong cũng có chút hiểu rõ, đã từng cũng tu luyện qua một thời gian ngắn, chỉ có điều về sau lại mắc cạn rồi, bất quá dùng Trần Phong thực lực bây giờ tiểu là không chuyên môn tu luyện tâm linh chi lực cũng đầy đủ cường đại rồi, nhưng là trong đó các loại vận dụng cùng biến hóa cùng chính thức tâm linh cao thủ vừa so sánh với còn kém khá hơn rồi. Có chút phiền phức a, liền Thu Ly Thánh Quân đều bị khốn ở bên trong rồi, không biết ta tiến vào có thể hay không đi ra. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó cũng thi triển cùng Thu Ly Thánh Quân đồng dạng bí thuật, cái kia chính là cô động ra một cỗ hóa thân tiến vào trong đó dò đường. Cùng Thu Ly Thánh Quân gặp được tình huống đồng dạng, phân thân khởi không đến quá lớn tác dụng, Trần Phong thu hồi phân thân ý định tự mình tiến nhập. Đạo hữu chấm đã. Ngay tại Trần Phong muốn đi vào trong sương mù thời điểm xa xa một giọng nói truyền đưa tới. Trần Phong có chút kinh ngạc, trước khi gặp được huyết giới cũng là loại tình huống này, trước đó mình cũng không có cảm ứng, chẳng lẽ là đây cũng là một gã có thể so sánh huyết giới tồn tại. Bất quá Trần Phong gặp được huyết giới thời điểm vẫn chỉ là nửa bước thái ớt kim tiên, nhưng bây giờ là chân chính thái ớt kim tiên, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến một gã cầm trong tay phất trần lao đạo chậm rãi từ đằng xa đã đi tới, xem mỗi một bước đều rất đơn giản, nhưng lại nhẹ nhõm xuyên qua thành từng mảnh cấm chế, thật giống như đương những cấm chế này không tồn tại. Trong chớp mắt đã đến Trần Phong trước mặt, râu tóc bạc trắng rồi lại da thịt no đủ như là người trẻ tuổi, thật giống như người trẻ tuổi hóa trang bình thường, lúc này đang tại cười tủm tỉm nhìn xem Trần Phong. Đó là một cao thủ. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, mặc dù đối phương cười tủm tỉm tựa hồ không có ác ý, nhưng là Trần Phong lại cảm nhận được nồng đậm áp bách, Trần Phong chỉ có thể nhìn ra đối phương là trung cấp thái ớt kim tiên, cụ thể hư thật tựu nhìn không ra rồi. Chỉ có thể xác định đối phương rất lợi hại, so Lưu Vân kiếm thánh còn muốn lợi hại hơn, thậm chí so Huyền Giáp còn muốn nguy hiểm, chẳng lẽ người này thật là cùng huyết sơn huyết giới một cấp độ nhân vật. Trần Phong trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển đổi lấy, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một gã cao thủ xuất hiện, chỉ là đối phương lúc này thời điểm xuất hiện là có ý gì đâu rồi, là cố ý hay là trùng hợp, bất quá có một điểm Trần Phong có thể để xác định, cái kia chính là đối phương là một gã nhân loại. Đạo hữu có gì chỉ giáo? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, đồng thời hai mắt có chút nheo lại, chằm chằm vào đối phương muốn lại nhìn ra một mấy thứ gì đó. Lão phu Tiêu Giao Tử, xin hỏi vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào? Lão đạo vừa cười vừa nói, Tiêu Giao Tử. Trần Phong trong nội tâm âm thầm đoán thầm, cái tên này tựa hồ có chút lớn chúng hóa, chính mình trước kia tựu gặp được qua gọi Tiêu Giao Tử tu sĩ, hơn nữa cũng đều là như vậy khí chất, ngoại trừ một thân đạo bào bên ngoài cũng không có hoa lệ trang phục. Trần Phong. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần Phong tiểu hữu bắt đầu đến từ Trường Sinh Tiên Giới. Lão đạo vừa cười vừa nói, không công lông mi râu ria đều động. Trần Phong mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nói ra, không tệ. Tiểu hữu không cần đề phòng, ta cùng các ngươi Trường Sinh nhất tộc bất động chân quân là tương giao nhiều năm hảo hữu, cho nên ta đối với ngươi không có ác ý, huống chi ngươi hay là Vô Nhai đại nhân nhi tử. Lão đạo Tiêu Giao Tử vừa cười vừa nói. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, bất quá lại làm cho Tiêu Giao Tử âm thầm lắp bắp kinh hãi, như thế nào cũng thật không ngờ Trần Phong vậy mà hội lợi hại như vậy, đó căn bản không giống như là một gã tiểu bối xứng đáng thực lực, hơn nữa Tiêu Giao Tử đó có thể thấy được Trần Phong tiến giai thái ớt chi cảnh không có bao lâu, nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó phóng xuất ra khí tức rõ ràng so ra mà vượt trung cấp thái ớt kim tiên. Hơn nữa nói Tiêu Giao Tử nhưng thật ra là biết rõ Trần Phong, đối với Trường Sinh nhất tộc hỗn độn thể vẫn còn có chút hiểu rõ. Biết rõ Trần Phong tiến vào hỗn độn không gian trước sau thân thể to lớn cảnh giới cùng thực lực, hiện tại vừa thấy mặt đã kinh ngạc phát hiện Trần Phong đã là Thái Ức Kim Tiên, nhưng lại không phải bình thường Thái Ức Kim Tiên, trong nội tâm vốn là kinh ngạc, chờ cẩn thận ngẫm lại về sau tiểu trở nên có chút khiếp sợ, biết đạo Trường Sinh nhất tộc lại thêm một gã tiền. Đồ vô lượng siêu cấp cao thủ, đương nhiên Trần Phong hiện tại còn xưng không được là siêu cấp, bất quá lại đã có cái này tiềm chất, cần chỉ là thời gian chứng thực mà thôi. Bất động chân quân. Trần Phong âm thầm nói thầm lấy, đây đúng là Trường Sinh nhất tộc bên trong uy tín lâu năm cao thủ, so Tam Dương chân quân, hỗn loạn chân quân bọn hắn còn muốn lợi hại hơn. Tư cách già hơn, chỉ có điều rất ít lộ diện, dù sao Trần Phong là chưa từng gặp qua, loại này cấp bậc tồn tại tựu là Trường Sinh Thiên Giới phát sinh đại náo động cũng sẽ không hiện thân, mà ngay cả trước khi lọt vào hỗn độn không gian bên trong đại quân xâm lấn những cao thủ này đều không có nhúng tay, đương nhiên về phần âm thầm có hay không xuất lực Trần Phong cũng không rõ ràng rồi. Dù sao cái kia một hồi chiến tranh chỉ là Thái Ức chi cảnh phía dưới phát động, nếu Thái Ức Kim Tiên nhúng tay vậy thì hội dẫn phát Thái Ức cuộc chiến, chỉ sợ cách cục cũng sẽ có mới biến hóa, một ít thiên giới thậm chí cũng sẽ không đổi chủ. Có lẽ đối với những cao thủ chân chính kia mà nói thiên giới đổi chủ hay không căn bản dao động không được chính mình bản tâm, bất quá Trần Phong làm không được một bước này, nếu Trần Phong phản hồi Trường Sinh Thiên Giới, dùng Trần Phong cảnh giới bây giờ đã không cách nào tự mình tiến vào chiến trường rồi, nhưng nhất định sẽ phóng xuất ra trong tay lực lượng, nói thí dụ như đại lượng thần trùng đại quân. Bất động chân quân người này rất lợi hại à, nghĩ đến có lẽ không tại Trường Sinh Thiên Giới, nghe đồn người này trở thành Thái Ức Kim Tiên đã có mấy tỷ năm, tại trung cấp chi cảnh cũng bồi hồi thật lâu, chỉ là không biết có hay không đụng chạm đến cao cấp biên giới, người này cùng bất động chân quân là hảo hữu, khẳng định như vậy cũng là một cấp độ cao thủ. Trần Phong trong nội tâm rất nhanh hiện lên các loại ý niệm trong đầu. Bất quá người này xưng hô ta lão bà vì đại nhân, không chỉ là kính sợ cao đẳng tồn tại lực lượng, tựa hồ còn có vẻ tôn kính, chẳng lẽ nói lao đạo này cùng chúng ta Trường Sinh nhất tộc quan hệ không phải là nông cạn, chỉ là của ta lại chưa từng nghe qua về người này tin tức. Kỳ thật ta theo chư thiên giới tiến vào tại đây không bao lâu, đối với tiểu hữu sự tình hay là biết đạo nhất chút ít, chỉ là không nghĩ tới tiểu hữu tiến bộ nhanh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà cũng không hủ chi cảnh tiến cấp tới thái ớt chi cảnh, đổi thành tu sĩ khác sợ không phải muốn tu luyện trăm triệu năm. Lão đạo Tiêu Giao Tử nhìn xem Trần Phong biểu lộ sau đó lại vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 1970, tiến vào mê vụ. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng đối phương là trong lúc vô tình gặp được một người tu sĩ, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà cũng là đến từ ngoại giới, nhưng lại cùng Trường Sinh nhất tộc có một ít sâu xa, chỉ có điều Trần Phong đối với bất động chân quân sự tích đều hiểu rõ không nhiều lắm, đối với lão đạo Tiêu Giao Tử thì càng thêm không biết rồi, thậm chí đều không có nghe nói qua, bất quá xem đối phương hẳn là không có ác ý, nói sau dù cho đối phương có ác ý, Trần Phong cũng không sợ. Dù là người này là cùng huyết giới một cấp độ tu sĩ, Trần Phong đánh không lại cũng có thể ly khai đây ư, lại nói mình thi triển toàn bộ thủ đoạn, dốc sức liều mạng tranh đấu nói không chừng ai chiếm tiện nghi đấy. Nghĩ vậy Trần Phong mới xem như chính thức yên tâm, thần sắc cũng tự nhiên, cùng đối phương đàm luận vài câu, sau đó lại hỏi thăm về chư thiên giới tình huống. Đối với Trần Phong hỏi thăm Tiêu Giao Tử cũng không có dấu giếm, mà là từng cái bẩm báo. Thái Ức cuộc chiến, không nghĩ tới hay là mở ra. Theo Tiêu Giao Tử trong miệng Trần Phong đã nhận được một cái làm cho người khiếp sợ tin tức, cái kia chính là hỗn độn không gian ở bên trong nghịch thiên chủng tộc cùng chư thiên giới chiến tranh vậy mà thăng cấp rồi, không chỉ có đều biết ra thiên giới nhiều lần đổi chủ, về sau càng là có Thái Ức Kim Tiên tham dự trong đó. Ngay tại một chỗ đặc thù Thái Ức bên trong chiến trường, song phương đều có số lượng không ít Thái Ức Kim Tiên tham dự vào, mặc dù bàn về số lượng Thái Ức Kim Tiên thì không cách nào cùng mặt khác cảnh giới tu sĩ so sánh với, nhưng lại càng thêm thảm thiết, động tĩnh cũng lớn hơn, may mắn là tại đặc thù trong không gian giao chiến, nếu tại chư thiên giới giao chiến, chỉ sợ nhị thập tứ chư thiên đều muốn hủy diệt không sai biệt lắm. Trận này Thái Ức cuộc chiến tiếp tục thời gian khoảng chừng hơn 1000 năm, song phương tất cả gia đô có tổn thương, bất quá đã trải qua trận này Thái Ức cuộc chiến về sau, bình thường chiến tranh thậm chí có giảm sóc, có chút khu vực thậm chí trực tiếp ngừng chiến, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Đáng tiếc, cái kia một hồi Thái Ức cuộc chiến khẳng định đặc sắc tuyệt luân, ta không có tham dự vào thật sự là tiếc nuối tới cực điểm, bất quá cũng rất nguy hiểm, dùng thực lực của ta sau khi tiến vào nói không chừng cũng sẽ bị trọng thương, vẫn là cũng có thể. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Đón lấy lại hỏi thăm Trường Sinh Thiên Giới tình huống, lấy được tin tức làm cho Trần Phong an tâm xuống. Trường Sinh Thiên Giới là tự nhiên mình lưu lại thần trùng đại quân, còn có đến từ địa ngục ngục binh, đại ca của mình vậy mà tiến giai thái ớt chi cảnh, theo bỏ hồn tộc lại mượn tới một ít quân đội, có thể nói Vô Nhai gia tộc thế lực tại toàn bộ Trường Sinh nhất tộc đều là mạnh nhất, bất quá Trường Sinh nhất tộc cũng có rất nhiều mặt khác cao thủ, có một ít cao thủ cũng là âm thầm đúng tay, cũng biết đến rồi không ít lực lượng, cũng có một ít người trẻ tuổi đống nhiên quật khởi, thật giống như đương nhiên Trần Phong bình thường, không chỉ có tu vi đột nhiên tăng mạnh thực lực cường đại, dưới trướng cũng đều một ít thế lực cường đại, còn có tiểu là theo dài rằng giặc chiến tranh tiến hành, cũng có một ít ra ngoài du lịch tộc nhân nhao nhao phản hồi, làm cho Trường Sinh nhất tộc thế lực lại lần nữa tăng lên. Tóm lại một câu, tiểu là Trường Sinh nhất tộc như trước chiếm cứ Trường Sinh thiên giới, mặc dù thỉnh thoảng còn có người xâm nhập tiến vào bản thổ, nhưng là chỉnh thể bên trên chiến cuộc đã ổn định lại, nhất là tại Thái Ức cuộc chiến về sau tiến công Trường Sinh thiên giới mới ra cũng bắt đầu triệt binh rồi, làm cho Trường Sinh thiên giới chung quanh khu vực đều dần dần yên tĩnh ổn định lại. Đa tạ đạo hữu bẩm báo. Trần Phong đã nhận được muốn biết tin tức, tự nhiên có chút cao hứng, không khỏi đối với Tiêu Giao Tử thái độ tốt hơn nhiều, kỳ thật chính thức nói đến Trần Phong có lẽ xưng hô đối phương vi tiền bối, chỉ là chân chính tiến giai Thái Ức Kim Tiên về sau Trần Phong thực lực tăng lên tấn mãnh, có một loại cường đại chi cực tự tin cùng một cỗ khôn cùng bá khí, cho nên Trần Phong đã sớm đem trung cấp Thái Ức Kim Tiên xem thành là ngang nhau tồn tại, tại Trần Phong nghĩ đến dùng thực lực của mình hoàn toàn có thể chém giết không ít trung cấp Thái Ức Kim Tiên, chỉ có cao cấp Thái Ức Kim Tiên mới có thể tính toán làm là tiền bối. Bất quá Tiêu Giao Tử ngược lại là không có để ý, mà là chủ động nói cho Trần Phong không ít tin tức, đồng thời Trần Phong cũng biết Tiêu Giao Tử đến từ Hồng Hoang Tiên vực, đến Vô Cực Tiên vực lưu lạc đã có ngàn vạn năm, biết rõ tin tức này về sau Trần Phong càng là hỏi thăm một ít quan vu Hồng Hoang Tiên vực tình huống. Phải biết rằng Trần Phong mặc dù không có đi qua Hồng Hoang Tiên vực, nhưng lại cũng đúng cái này tiên vực có một chút giải, Trần Phong dĩ vãng lấy được Thanh Vân thần điện sẽ tới tự Thanh Vân đại đế, Đại Hoang đỉnh càng là Đại Hoang chân quân luyện chế mà thành, mà bất kể là Thanh Vân đại đế hay là Đại Hoang chân quân đều là Hồng Hoang Tiên vực so sánh nổi danh nhân vật, về sau Trần Phong cũng gặp phải qua Thanh Vân đại đế người thừa kế Thanh Sơn, hai người còn trao đổi lẫn nhau qua tu luyện bí thuật, coi như là có chút nho nhỏ giao tình, theo Thanh Sơn chỗ đó cũng đã nhận được một ít quan vu Hồng Hoang Tiên vực tình huống, chỉ có điều khi đó bất kể là Trần Phong hay là Thanh Sơn cũng chỉ là thiên tiên chi cảnh, hiện tại Trần Phong đã tiến giai Thái Ức, cũng không biết Thanh Sơn đã đến cái gì cảnh giới, Trần Phong nghĩ đến có lẽ so ra kém chính mình. Hơn nữa Hồng Hoang Tiên vực tại vũ trụ sở hữu tiên vực trong cũng thuộc về so sánh cổ lao khu vực rồi, ít nhất so Vô Cực Tiên vực tồn tại thời gian còn muốn sớm. Về sau Tiêu Giao Tử thò tay một điểm tinh quang tại Trần Phong trước mặt nổ tung, lập tức Trần Phong sẽ biết quan vu Hồng Hoang Tiên vực chỗ có biến, bất quá trước mắt không phải cẩn thận giải thời điểm, bởi vì Trần Phong còn có chuyện trọng yếu cần phải xử lý. Đây là tâm linh mê vụ, tiểu hữu là tới tìm người a? Tiêu Giao Tử vừa cười vừa nói, trong tay phất Trần quang thoáng một phát thì có tí tí kim quang vọt tới trong sương mù, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến mê vụ mỏng manh đi một tí, vậy mà xuất hiện một cái thông đạo. Ồ, hảo cường tâm linh chi lực. Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lao đạo này vậy mà tinh thông tâm linh chi lực. Đúng vậy, ta có mấy cái bằng hữu tiến vào được một khoảng thời gian rồi, nghĩ đến là bị nhốt ở bên trong rồi. Trần Phong nói ra, tâm linh mê vụ thật không đơn giản, đây là tâm linh chi lực đạt tới cảnh giới nhất định tu sĩ sau khi chết lưu lại tâm linh vực trường, đương nhiên cũng có khả năng là khi còn sống lưu lại, nếu sau khi chết lưu lại hơn phân nửa chỉ có thể làm mệt mỏi, không có bao nhiêu phiền toái, nếu nói có người cố ý bố trí, vậy thì nguy hiểm. Lão đạo Tiêu Giao Tử chậm rãi nói ra, kính xin chỉ điểm. Trần Phong thành khẩn mà hỏi. Tiêu Giao Tử gật gật đầu, sau đó nhắm mắt trầm tư, Trần Phong lại cảm giác được có một cổ lực lượng cường đại đang tại xâm nhập trong sương ngủ, biết là Tiêu Giao Tử thi triển tâm linh chi lực. Đã gặp Tiêu Giao Tử, như vậy Trần Phong tựu không đội mà tiến nhập, nếu lao đạo có biện pháp vậy thì càng tốt hơn. Bất quá Trần Phong cũng không có nhàn rỗi, mà là thi triển đồng thuật đi quan sát tâm linh mê vụ, dựa theo Thu Ly Thánh Quân lưu lại tin tức Trần Phong biết rõ đồng thuật cùng bản nguyên thần quang đối với tâm linh mê vụ có tác dụng khắc chế, cái này loại tốt thứ đồ vật mình cũng có, nhưng lại tu luyện đến rất cường đại tình trạng, đây cũng là Trần Phong có can đảm xông vào tin tưởng. Chỉ có điều ở ngoại vi khu vực lại cái gì đều phát hiện không được. Thật lâu về sau Trần Phong thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, chính mình đồng thuật lập tức tiểu tiến giai vĩnh hằng pháp nhãn, có thể nói đó là trưởng sinh nhất tộc cao nhất đồng thuật rồi, mà ngay cả một ít trung cấp cao cấp thái ớt kim tiên đều rất khó đạt tới, nhưng lại uy nguyên nhìn không thấu trước mắt mê vụ, bất quá thực sự so không có tu luyện đồng thuật tu sĩ mạnh quá nhiều, chỉ là đồng lực đã đến trình độ nhất định về sau mà bắt đầu bị lực lượng vô hình ảnh hưởng mà mất phương hướng. Lúc này thời điểm Tiêu Giao Tử cũng mở hai mắt ra. Như thế nào đây? Trần Phong liền vội vàng hỏi. Lúc này thời điểm Tiêu Giao Tử nụ cười trên mặt biến mất, thần sắc hơi có chút nghiêm trọng, Trần Phong lập tức cảm giác có chút không ổn. Đối phương tâm linh chi lực so với ta cao hơn không chỉ một cấp độ, nói không chừng là đại la chi cảnh nhân vật lưu lại, ta cũng nhìn không ra cụ thể hư thật. Tiêu Giao Tử lắc đầu nói ra, quả nhiên hay là cần muốn đi vào mới được. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tiến vào có lẽ sẽ rất nguy hiểm, nói không chừng tiểu ra không được rồi. Tiêu Giao Tử nhắc nhở, ta nhất định phải đi vào. Trần Phong ánh mắt kiên định, không có một chút do dự, còn nữa Trần Phong bản thân cũng đúng phiến khu vực này có chút tò mò. Lòng hiếu kỳ thúc sử lấy Trần Phong không ngừng tiến vào một ít nguy hiểm khu vực, trải qua tôi luyện chém giết hoặc là chỗ tốt, lúc này mới có thể một đường rất nhanh tu luyện đi đến bây giờ. Cái kia tốt, ta và ngươi cùng một chỗ tiến vào. Tiêu Giao Tử vừa cười vừa nói. Trần Phong dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Giao Tử, dù sao người này không phải trưởng sinh nhất tộc tu sĩ, cùng mình cũng chỉ là lần đầu gặp mặt, không có lý do gì vì mình liền tiến vào trước mắt không biết chi địa, như vậy đã nói lên đối phương cũng đúng nơi đây cảm thấy hứng thú. Ta đối với cái này địa cũng rất cảm thấy hứng thú. Ta tu luyện tâm linh chi lực, gặp được loại tình huống này đương nhiên muốn xâm nhập trong đó điều tra thoáng một phát, kỳ thật lúc này đây ta chính là hướng về phía nơi đây đi vào, gặp được ngươi bất quá là trùng hợp. Tiêu Giao Tử nói như vậy đạo, đồng thời cũng làm cho Trần Phong trong lòng một ít nghi hoặc đã nhận được giải quyết. Nguyên lai là như vậy. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Đã như vậy, còn cần đạo hữu chỉ điểm. Trần Phong trầm giọng nói ra. giúp đỡ cho nhau mà thôi. Tiêu Giao Tử vừa cười vừa nói, sau đó phóng xuất ra tâm linh chi lực làm cho trước mặt thông đạo mở rộng, vì vậy xuất trước đi vào, Trần Phong tự nhiên cũng chăm chú đuổi kịp. Tiêu Giao Tử cũng không có xem thường Trần Phong, tại lúc ban đầu gặp được Trần Phong thời điểm Tiêu Giao Tử có lẽ còn đem Trần Phong trở thành tiểu bối đối đãi, dù sao Tiêu Giao Tử thời gian tu luyện xa không phải Trần Phong có thể so, hơn nữa bản thân cảnh giới cũng vượt qua Trần Phong, nhưng là theo thời gian trôi qua Tiêu Giao Tử càng ngày càng giật mình, nhất là âm thầm thi triển tâm linh dò xét chi thuật quan sát Trần Phong về sau càng là cảm nhận được khiếp sợ, bởi vì theo Trần Phong trên, người Tiêu Giao Tử cảm nhận được có thể uy hiếp được tánh mạng của mình lực lượng, phải biết rằng Tiêu Giao Tử tinh tu tinh linh chi thuật, đối với cảm giác một đường viễn siêu tu sĩ khác, có thể mơ hồ cảm giác đến Trần Phong đại khái thực lực, đây mới là khiếp sợ nguyên nhân, cũng dần dần đem Trần Phong phóng đang cùng mình ngang nhau vị trí. Cho dù là hỗn độn thể cũng không có khoa trương như vậy chứ, bất quá là mới vừa gia nhập thái ớt chi cảnh mà thôi, nếu một lần nữa cho hắn một ít thời gian hà không phải có thể vượt qua ta, có thể vượt cấp chém giết tu sĩ, hơn nữa tiểu tử này sinh mệnh lực rất mạnh, so một ít trung cấp thái ớt kim tiên còn mạnh hơn, chẳng lẽ cái này là trưởng sinh nhất tộc tu luyện ra trưởng sinh đại đạo ư? Tựa hồ trưởng sinh nhất tộc tộc nhân khác xa xa không đạt được một bước này. Tiêu Giao Tử nghĩ như vậy, tiến lên tốc độ lại không có chậm lại, y nguyên từng bước một tiến lên, bộ pháp trầm ổn, hai mắt kiên định, không là ngoại vật sở mê mất. Trần Phong thì là theo sát Tiêu Giao Tử, một bước đều không rơi xuống, đồng thời hai mắt cũng là thần quang lập lòe, bốn phía mảng lớn khu vực tại Trần Phong trong tầm mắt đều là thanh tịnh trong suốt. Quy 1 chương 1971, vòng xoáy. Chỉ có điều tại đây mê vụ thật sự là cực kỳ quỷ dị, dùng Trần Phong đồng lực cùng cảm giác lực đổi lại những địa phương khác đều có thể bao phủ xem thấu mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn năm ánh sáng khu vực, nhưng đã đến tại đây lại bị vô hạn áp chế. Ánh mắt nhìn đến địa phương liền trước khi một phần ức cũng chưa tới, đơn thuần ánh mắt lời nói Trần Phong thậm chí cảm giác mình biến thành người bình thường. Cái này cũng may mắn là ta, đổi thành mặt khác không có tu luyện qua đồng thuật hoặc là đồng lực thấp tu sĩ tiến vào nơi đây sắc thực hội lạc đường, bất quá Thu Ly Thánh Quân đồng thuật cũng rất lợi hại, vậy mà cũng bị vây ở chỗ này, nói như vậy ta cũng rất khó đi ra ngoài. Nghĩ vậy Trần Phong quay người lại quả nhiên phát hiện ánh mắt không cách nào xem đi ra bên ngoài, trước khi chỗ địa phương đã hoàn toàn biến mất, bốn phía chỉ có nồng đậm mê vụ, Trần Phong thậm chí đang tại dần dần mất đi phương hướng cảm giác. Đi theo ta đi. Lúc này thời điểm Tiêu Giao Tử bỗng nhiên nói ra, Trần Phong cái này mới phát hiện Tiêu Giao Tử cũng không dễ dàng, thần sắc mặt nghiêm trọng, hai mắt sáng ngời có thần, không dám buông lỏng chút nào. Đạo hữu hiện tại còn có thể ly khai à? Trần Phong nghĩ hỏi. Hiện tại còn có thể, chỉ là không biết cái này trạng thái có thể tiếp tục bao lâu. Ta hiện tại có thể để xác định lưu lại tâm linh mê vụ không phải đại la kim tiên, là cao cấp thái ớt kim tiên. Tiêu Giao Tử chậm rãi nói ra, thần sắc ý nguyên trầm trọng. Nói như thế nào? Trần Phong nghe ra trong lời nói của đối phương ý tứ, nhưng lại càng thêm nguy hiểm, bởi vì đối phương còn sống, hơn nữa tâm linh chi lực đã đến một loại ta không cách nào tưởng tượng tình trạng. Nói không chừng trong lúc này sẽ có bây giờ, chúng ta không để ý sẽ tiến vào trong đó rốt cuộc ra không được. Tiêu Giao Tử nói ra, đối phương còn sống, chẳng lẽ nói nơi này là bấy dập? Trần Phong lắp bắp kinh hãi, mặc dù cảm giác cái này phiến mê vụ khu vực có chút quỷ dị, nhưng là Trần Phong lại không có cảm giác đến nguy hiểm, đây cũng là làm như vậy dòn vào một nguyên nhân. Có khả năng này, hiện tại chúng ta tiểu là muốn đi ra ngoài chỉ sợ cũng khó khăn rồi. Tiêu Giao Tử nói ra, có thể thử xem. Trần Phong nói xong ánh mắt rất ít, những nơi đi qua một mảnh trong suốt, chứng kiến Trần Phong như thế đồng thuật Tiêu Giao Tử lại lần nữa có chút giật mình. Dùng Tiêu Giao Tử kinh nghiệm đều rất ít nhìn thấy có người đem đồng thuật tu luyện tới cảnh giới này. Tiểu là thiên sinh đồng thuật tu sĩ cũng rất khó đạt đến nước này a. Tiêu Giao Tử âm thầm nói ra, sau đó cùng Trần Phong cùng một chỗ bắt đầu đường cũ phản hồi. Sự thật chứng minh Tiêu Giao Tử mới vừa nói chính là chính xác, hai người đường cũ phản hồi cũng chưa đi ra mê vụ, đến cuối cùng càng là hoàn toàn đã mất đi phương hướng, cho dù là Trần Phong đem đồng thuật thi triển đến mức tận cùng, Tiêu Giao Tử toàn lực thi triển tâm linh chi lực đều không có tác dụng. Quả nhiên là như vậy, xem ra chúng ta chỉ có thể đi phía trước tiếp tục đi tới rồi. Hiện tại chúng ta đều phân không rõ đông nam tây bắc, lại làm sao biết ở đâu là trước đấy. Nói đến đây hai người đối mặt y nguyên, nhịn không được cười. Bất quá Tiêu Giao Tử dù sao kiến thức rộng rãi, lại tu luyện tâm linh chi lực, rất nhanh lại đã tập trung vào một cái phương diện, sau đó hai người tiếp tục đi về phía trước. Nồng đậm mê vụ yên tĩnh im lặng, không có một tia tiếng động, hai người ở trong đó ghé qua, thậm chí đều cảm thụ không đến thời gian trôi qua, cũng may mắn hai người có thể trao đổi lẫn nhau, nếu một mình một người nhất định sẽ cảm giác càng thêm buồn tẻ. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Sau đó hai người nhanh hơn tốc độ, Tiêu Giao Tử thế nhưng mà tu luyện vượt qua 1 tỷ năm lão quái vật, tự nhiên thực lực cường đại, cũng tinh thông thần hành chi thuật, chỉ là mặc kệ Tiêu Giao Tử đem tốc độ tăng lên tới như thế nào từng độ đều vung không hết Trần Phong, trái lại Trần Phong vẻ mặt nhẹ nhõm lạnh nhạt, tựa hồ không có đạt đến cực hạn. Tiêu Giao Tử có chút không tin, vì vậy đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, Trần Phong ý nguyên nhẹ nhõm đi theo. Các ngươi trưởng sinh nhất tộc thần hành chi thuật có lẽ không có lợi hại như vậy a? Tiêu Giao Tử nhịn không được hỏi, đồng thời thả chậm tốc độ, biết rõ bản về tốc độ chính mình có khả năng còn so ra kém cái này sơ cấp thái ớt kim tiên. Khiếp sợ ngoài trong nội tâm còn có chút thở dài phiền muộn, chính mình vất vả tu luyện nhiều năm như vậy lại còn so ra kém một người tuổi còn trẻ tiểu bối, thật sự là người so với người tức chết người. Của ta thần hành cánh chim do trường sinh chi dực, tự do chi dực, thời gian chi dực, không gian chi dực dung hợp mà thành, tốc độ tự nhiên sẽ nhanh một chút. Trần Phong vừa cười vừa nói, thời không, tự do, siêu thoát, đây cũng không phải là nhanh một chút rồi, muốn là của ngươi thần hành chi thuật có thể lại đề thăng một cái cấp bậc, nói không chừng có thể trực tiếp phá tan mê vụ. Tiêu Giao Tử nói ra. Hai người mặc dù tốc độ cực nhanh, một phen phi độn đã sớm đi tới sổ năm ánh sáng, nhưng thủy chung không có ly khai mê vụ, tiểu biết không phải là mê vụ phạm vi quá lớn, mà là hai người hẳn là tại đi vòng mèo, chỉ là tự mình cảm thụ không đến mà thôi. Đồng thuật cùng thần hành chi thuật đều không có dùng, không phải nói đồng thuật là tâm linh mê vụ khắc tinh à? Trần Phong cao mày nói ra, loại này tìm không thấy hy vọng cảm giác thật sự là có chút khó chịu. Đối phương quá mạnh mẽ, vượt qua chúng ta quá nhiều, có lẽ có thể dùng bản nguyên thần quang đến thử xem. Tiêu Giao Tử nói ra, tiểu chỉ sợ cũng vô dụng, đại la chi cảnh, so với ta cao hơn nhiều cái cấp độ đâu rồi, trên lệnh quá xa. Trần Phong lắc đầu nói ra, không ôm có hy vọng, bất quá vẫn là ý định phóng xuất ra thần quang thử một lần. Suy suy suy. Bất quá Tiêu Giao Tử dẫn đầu phóng xuất ra hai bó thần quang, một đỏ một tím, tử sắc chính là thái ớt chi quang, hồng sắc đích thật là tâm linh chi quang. Bất quá Trần Phong lại từ trong đó cảm nhận được hỗn độn bổn nguyên lực lượng, biết rõ đối phương cũng hẳn là cũng giống như mình dung hợp những thứ khác thần quang. Suy suy suy. Không nghĩ tới hiệu quả thần kỳ tốt, hai bó thần quang vừa xuất hiện bốn phía mê vụ tiểu thật giống bình thường hơi nước tại bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, không ngừng biến mất lấy, rất nhanh bốn phía tiểu trống ra một phiến không gian, bất quá rất nhanh xa xa mê vụ lại lần nữa phiên cuồn mang tất cả tới. Thần quang quét ngang kéo dài, nhẹ nhõm tiểu đã phá vỡ một đầu không biết có xa lắm không con đường. Thần quang hiệu quả tốt như vậy, Trần Phong có chút kinh ngạc, cùng Tiêu Giao Tử rất nhanh theo con đường đi lên phía trước đi. Hai bó thần quang phân biệt theo Tiêu Giao Tử trong hai mắt bay ra, coi như hai cây hỏa trụ tử đi phía trước quét ngang, chỉ là tiếp được một thời gian ngắn như trước không có tìm được vật hữu dụng, ngược lại tiêu hao Tiêu Giao Tử không ít tinh khí thần. Ta đến a. Trần Phong nhịn không được mở miệng. Không cần, loại trạng thái này ta có thể bảo trì một vạn năm. Tiêu Giao Tử lúc nói lời này có một tiếng ngạo nghễ. Chỉ sợ vạn năm về sau chúng ta hay là già không được. Trần Phong nói xong hai mắt lóe lên một cái, thì có thần quang bắt đầu đón ngưỡng, mắt thấy tiêu áp phun ra đi. Ồ, phía trước có động tĩnh rồi. Lúc này thời điểm Tiêu Giao Tử bỗng nhiên nói ra, một đỏ một tím hai bó thần quang mạnh mà vừa thô vừa to mấy lần, hướng hai bên quét qua, chung quanh hơn 10 dặm khu vực mê vụ đều bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Ngay sau đó hai người tiểu chứng kiến một cái chừng hơn 10 dặm đại màu đen vòng xoáy cấp tốc xoay tròn lấy, thôn phệ lược đoạt giả bốn phía mê vụ, bất quá nhưng bây giờ là đối với hai người lướt ngang tới. Nguy hiểm đến rồi. Tiêu Giao Tử nói xong hai bó đối với màu đen vòng xoáy quét tới. Oeng. Sau đó tiểu buộc phát ra cường đại chi cực nổ mạnh, mà ngay cả Trần Phong đều cảm giác một hồi hoảng hốt, sau một khắc tiểu chứng kiến màu đen vòng xoáy chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt vọt lên. Ta muốn ngươi những bằng hữu kia hẳn là bị vòng xoáy hấp đi nha. Tiêu Giao Tử lúc này thời điểm nói ra. Vốn Trần Phong muốn trốn tránh, nghe nói như thế trong nội tâm khẽ động, mặc cho vòng xoáy đem mình bao phủ, đương nhiên Trần Phong cũng làm ra phòng ngự thủ đoạn, không chỉ có trường sinh chiến giáp hoàn mỹ bao khỏa toàn thân, càng là phóng xuất ra mấy tầng kết giới, tại Trần Phong nghĩ đến loại này phòng ngự đủ để ứng phó đại đa số sự tình. Chỉ có điều Trần Phong chuẩn bị kỹ càng, cái này vòng xoáy xem cũng rất hung mãnh, nhưng là Trần Phong tiến vào trong đó về sau cũng không có gặp được trong tưởng tượng xé rách chi lực, một cỗ không gian chi lực tác dụng tại trên người mình, sau đó mà bắt đầu rất nhanh tầng tầng chuyển rời. Chứng kiến Trần Phong không có chỗ tránh, làm như vậy giòn tiến vào vòng xoáy bên trong Tiêu Giao Tử tắc thì là khẽ lắc đầu, thân hình nhanh lùi lại, đúng lúc chỉ mảnh treo chung tránh thoát vòng xoáy thôn vệ. Tiêu Giao Tử cũng không có đi theo Trần Phong cùng một chỗ tiến vào. Trần Phong là vì bằng hữu, Tiêu Giao Tử là vì mạo hiểm, nhưng mạo hiểm không phải là toi mạng, tại không có làm tình tưởng trước khi Tiêu Giao Tử sẽ không mạo muội bị vòng xoáy thôn vệ, dù sao cái này vòng xoáy xem có chút khủng bố, ngay cả mình phát ra thần quang đều có thể ngăn cản. Hoàn toàn đã mất đi cảm ứng, không biết Trần Phong bị chuyển rời tới nơi nào, hy vọng không muốn gặp được nguy hiểm mới tốt. Tiêu Giao Tử nói như vậy lấy y nguyên tại rất nhanh biến hóa lấy vị trí, bởi vì cái kia cái cự đại vòng xoáy như trước không có biến mất. Siêu siêu siêu. Tiêu Giao Tử tốc độ nhanh nhanh vô cùng, trong chớp mắt tiểu chui vào mê vụ xâm nhập, mà màu đen vòng xoáy tựa hồ cảm ứng không đến Tiêu Giao Tử cũng dần dần biến mất rồi. Lỗ đen vừa biến mất, mê vụ một lần nữa trở mình quay lại đây, lại khôi phục trước khi trạng thái. Không nói Tiêu Giao Tử y nguyên tại trong sương mù nghiên cứu lấy, Trần Phong lại bị chuyển qua một chỗ đặc thù trong không gian. Dưới chân là cứng rắn đại địa, trước mặt là cao ngất ngọn núi, bốn phía không có mê vụ, đại địa không biết bao sâu. Dùng Trần Phong thần niệm đều không thể toàn thấu, ngọn núi thì là có vạn trượng cao, phạm vi ngàn trượng, đỉnh ngọn núi bay một mảnh màu đen vân vụ, trong đó có lôi điện lập lòe. Bất quá Trần Phong đồng lực kinh người, thấy được càng sâu tình huống, cái kia chính là trước mặt ngọn núi không chỉ vạn trượng, bởi vì liên quan đến đã đến không gian pháp tắc, cho nên rơi trong tầm mắt tiểu đã xảy ra một ít biến hóa, hơn nữa ngọn sơn phong này thật không đơn giản, Trần Phong từ trong đó cảm nhận được rất cường rất hùng hồn năng lượng. Vì vậy Trần Phong muốn đến gần một chút thấy rõ một điểm, lại phát hiện đi tới sau một khoảng thời gian chính mình cùng ngọn núi ở giữa khoảng cách không có cải biến, tiểu thật giống rõ ràng ảo ảnh. Quả nhiên có chút quỷ dị. Không qua đối phương đem ta chuyển rời đến nơi đây lại là vì cái gì đâu rồi, nhất định là có nguyên nhân. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó ngừng lại, hai mắt hướng bốn phía quét ngang, tự phát hiện mình đồng lực cùng cảm giác lực lại lần nữa bị áp chế, so trong lòng linh trong xương mù áp chế còn mạnh hơn. Âm thầm chi nhân còn không hiện ra à? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, thực sự không nóng nảy, chỉ là chậm rãi đi tới đi lui, làm ra một bộ trầm tư biểu lộ. Mảnh không gian này yên tĩnh chi cực, chỉ có đỉnh ngọn núi lôi điện im ắng lập lòe, những thứ khác mọi chuyện đều tốt giống như rõ ràng mộng ảo. Trần Phong hướng mặt khác phương hướng lại đi một ít thời gian, như cũ coi như dậm chân tại chỗ. Đã biết rõ tại đây không gian pháp tắc so với chính mình tưởng tượng cao hơn mình, không phải mình có thể lý giải, trừ phi tế ra pháp bảo trực tiếp phá vỡ, chỉ là Trần Phong cũng không có nắm chắc có thể hay không phá vỡ. Không biết Tiêu Giao Tử có hay không tiến đến, hay là nói bị chuyển qua địa phương khác rồi. Trần Phong thấp giọng nói ra, sau đó cười hắc hắc, vậy mà tế ra không gian trận bản sau đó ngồi xếp bằng đi lên, tu luyện. Quy 1 chương 1972, Cửu Hữu Kính. Cho tới bây giờ Trần Phong ngược lại không nóng nảy rồi, tại Trần Phong nghĩ đến âm thầm chi nhân đem mình bắt đến nơi đây đến nhất định là có nguyên nhân, nếu là có nguy hiểm có lẽ đã sớm xuất hiện, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Nói sau tại đây linh khí so sánh sung túc, linh khí phẩm chất so tiên giới tiên linh chi khí cũng cao hơn, thậm chí còn muốn vượt qua hỗn độn không gian bên trong hỗn độn linh khí, đúng là tu luyện nơi tốt. Hơn nữa đã đến thái ớt chi cảnh về sau Trần Phong cảnh giới tăng lên, cũng có thể một hơi bế quan thời gian rất lâu mà không biết là buồn tẻ, cảm thụ được tu vi không ngừng tăng lên, tu vi bản thân tựu là một loại niềm vui thú. Vừa vặn trên người của ta có rất nhiều pháp bảo còn cần tế luyện, tựu là cho ta 100 vạn năm thời gian cũng không đủ a, tại đây không có người quấy rầy, vừa vặn tu luyện. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vung tay lên một mặt bằng đá hình tròn tấm gương phiêu phù ở Trần Phong trước mặt. Đây là Cửu Vũ Kính, cực phẩm thần khí. Là Trần Phong năm đó đi theo Thu Ly Thánh Quân là Thạch Khí Văn Minh thế giới đạt được, là phần đông pháp bảo trung phẩm chất tốt nhất một kiện nguyên vẹn cực phẩm thần khí, chỉ có điều bị Trần Phong phong ấn một mực đều không có hảo hảo luyện hóa, bởi vì Trần Phong trên người pháp bảo thực chất đã là nhiều lắm, có đôi khi tu luyện đô bận không qua nổi. Hơn nữa một ít cực phẩm thần khí trong còn có một ít thai hoàng ẩm, nói không chừng hội gặp nguy hiểm, bằng không thì năm đó Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân cũng sẽ không liên thủ tế luyện pháp bảo rồi. Hiện tại Trần Phong tu vi tiến nhanh, dị vãng một ít tâm tư lại đi lên. Phúc. Trần Phong há mồm phun ra một cỗ tinh khí, tự chứng kiến cái này một cỗ tinh khí lập tức hóa thành quần quần trường hà bắt đầu đối với Cửu Vũ Kính cọ rửa tế luyện. Đây là đơn giản nhất một loại tế luyện phương pháp, nhưng là tại Trần Phong thi triển đi ra lại có vẻ có chút rầm rộ. Kỳ thật Trần Phong trên người ngoại trừ Cửu Vũ Kính bên ngoài còn có vừa mới lấy được Huyết Vũ Kính, tại Trần Phong xem ra Huyết Vũ Kính phẩm chất không lần tại Cửu Vũ Kính. Đương nhiên ngoại trừ cái này hai kiện bên ngoài Trần Phong trên người còn có vài món mặt khác không tệ tấm gương, chỉ có điều đều không có thời gian luyện hóa. Trần Phong hiện tại cũng chỉ là nghĩ đến khu trừ trong đó thai hoàng ẩm, cũng không tốn quá nhiều tâm tư đi tế luyện dung hợp, bởi vì Trần Phong muốn đem cái này phiến tấm gương làm lễ vật đưa cho Băng Tinh, cái này có thể là vị hôn thê của mình, bởi vì các loại nguyên nhân một mực trì hoãn cho tới bây giờ, Trần Phong hiện tại đã tiến giai thái ớt chi cảnh, ý định lấy lúc này đây trở về là được hôn. Chỉ có điều lúc này thời điểm Trần Phong lại nghĩ tới Bạch Tử Nhan, cái này làm cho Trần Phong có chút thở dài, không biết Bạch Tử Nhan hiện tại thế nào, hơn nữa Trần Phong ở sâu trong nội tâm cũng có một loại nói không rõ tình cảm. Trừ lần đó ra hỏa thần cùng Thu Ly Thánh Quân tựa hồ đối với Trần Phong cũng có một hảo cảm hơn, bằng không thì cũng sẽ không đi theo Trần Phong lưu lạc đến bây giờ, mà hai nữ bất kể là dung mạo hay là khí chất, hay là tu hành thiên phú đều là đỉnh tiêm, có thể nói cũng là bị phần đông tu sĩ truy đuổi đối tượng, ưu tú như vậy nữ tu muốn nói Trần Phong không động tâm cũng là không thể nào, nghĩ vậy Trần Phong cảm giác có chút bực bội, phun ra đi tinh khí trong có ẩn chứa một tia hỏa lực, biết rõ tâm cảnh của mình nổi lên rung động, vì vậy thức hải ở chỗ sâu trong xuất hiện một đạo trường đao, đây là thần niệm đao, chỉ là thoáng một phát tựu đem những ý niệm này chạm nát bấy. Vì vậy Trần Phong hai mắt lại lần nữa trở nên kiên định, trong hai mắt thẩm chí có hào quang màu tím bay ra, đối với Cửu U Kính bắt đầu cọ rửa. Trần Phong làm như vậy chỉ là tại tan rã Cửu U Kính bên ngoài cấm chế, Trần Phong cần phải làm là từng bước một ổn đánh ổn chát, chụp vừa tiến vào Cửu U Kính hạch tâm khu vực. Tại Trần Phong xem ra cái này nguyên vẹn tấm gương nhất định là cao cấp thái ớt kim tiên lưu lại, tựa là đại la kim tiên cũng có thể, hơn nữa tại Thạch Khí Văn Minh không biết truyền thừa bao lâu, có một loại dị thường cổ lao ý tứ hàm súc. Mặc dù so ra kém Thu Ly Thánh Quân trong tay chí tôn quyền trượng, thực sự không kém là bao nhiêu. Vốn Trần Phong ý định lấy tại Hỗn Độn Thạch bên trong mượn nhờ tại bốn người chi lực giải quyết những pháp bảo này thai hoàng ẩm, lại không nghĩ rằng tiếp được đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Tại Trần Phong nghĩ đến Thu Ly Thánh Quân bọn hắn vô cùng có khả năng cùng chính mình gặp được sự tình đồng dạng. Hết thảy đều rất bình tĩnh, âm thầm chi nhân cũng không có xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, Trần Phong dần dần xâm nhập đã đến Cửu U Kính ở chỗ sâu trong, va chạm vào hắn trong trung tâm là hắn. Oeng! Một cỗ lạnh như băng lại cường hãn chi cực khí tức phóng xuất ra, Trần Phong cảm giác linh hồn của mình đều bị đông lại rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong có một loại cảm giác, thật giống như tối tăm trong có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm, đối phương ánh mắt có thể nhìn thấu chính mình hết thảy, huyết nhục của mình, cốt cách nội tạng thậm chí là thể nội thế giới đều bị đối phương ánh mắt xuyên thủng. Giờ khắc này Trần Phong thậm chí cảm giác đối phương ánh mắt so với chính mình tu luyện đồng thuật còn cường đại hơn gấp một vạn lần, chính mình dũng mãnh tinh tiến khí thế vậy mà tại bị tan rã. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, coi như lôi chấn, trong thức hải hỏa diễm kịch liệt tiêu đốt, lập tức tiểu khu trừ hàn ý, khôi phục bình thường, bất quá lại cẩn thận ngược lại cực điểm, bất phàm vung lòng chút nào, bởi vì đối phương còn không có chính thức công kích, uy áp ảnh hưởng tiểu cho mình đã tạo thành như thế áp lực. Đây là một cái lợi hại tồn tại, Trần Phong đã có thể để xác định đối phương là cao cấp thái ớt kim tiên, bất quá cũng rất cường, thậm chí so nửa bước đại la kim tiên lưu lại ý chí còn cường đại hơn. Tại đây cũng không phải nói cao cấp thái ớt kim tiên có thể vượt qua nửa bước thái ớt kim tiên, mà là nói đối phương lưu lại là cấn có mạnh có yếu. Xem ra tiếp được lại là một hồi tranh đấu rồi, muốn hoàn toàn luyện hóa cái này bảo vật cần một ít thời gian a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thật cũng không sợ, dù sao đối phương lưu lại chỉ là một bộ phận là cấn mà thôi, lực lượng chỉ sợ liền toàn thịnh thời kỳ 1% đều không có, quan trọng nhất là không thể bền bỉ. Nói sau Trần Phong cũng có thủ đoạn của mình, có lòng tin tuyệt đối hàng phục đối phương. Đến đây đi, lại để cho ta kiến thức lực lượng của ngươi. Trần Phong nói xong cường hành thần niệm trực tiếp hướng Cửu U Kính hạch tâm khu vực đánh tới. Trần Phong thực lực đại tiến, đã có cường đại tin tưởng, lúc này đây vậy mà muốn dùng chính mình cường hành thần niệm trực tiếp áp chế đối phương. Oeng! Cực lớn của sáng theo phất trần trong phát ra cùng một cái cự đại vòng xoáy đã xảy ra va chạm, đón lấy tiêu giao tử tiểu liên tiếp lui về phía sau, thân hình rất nhanh chạy xuyên thẳng qua, lại lần nữa né tránh vòng xoáy truy kích. Tiêu giao tử đến bây giờ đã là lần thứ 10 gặp được vòng xoáy rồi, nhưng mỗi một lần đều là miễn cưỡng né nhanh qua đi, có thể nói mỗi một lần tiêu giao tử cũng không có đem nắm đi ứng phó tiếp theo xuất hiện vòng xoáy. Lúc này thời điểm tiêu giao tử đối với tình huống nơi này hiểu rõ càng sâu rồi, biết rõ vòng xoáy là âm thầm chi nhân điều khiển, muốn đem mình chuyển rời đi, nghĩ đến đi cũng không ít địa phương, không thấy được Trần Phong đều biến mất đã lâu rồi hả? Tiêu giao tử muốn rời khỏi cái này phiến tâm linh mê vụ rồi, bởi vì hắn cảm giác mình cùng Trần Phong tiến vào nơi đây là lựa chọn sai lầm. Chỉ có điều tiến đến dễ dàng muốn rời khỏi tiểu khó khăn, nếu dưới tình huống bình thường dùng tiêu giao tử thực lực nói không chừng còn có thể đi ra ngoài, nhưng là hiện tại thỉnh thoảng có vòng xoáy xuất hiện, làm cho tiêu giao tử căn bản không cách nào tập trung tinh lực đi tìm con đường, chỉ có thể điều động sở hữu lực lượng đi phòng bị vòng xoáy thôn vệ. Không biết Trần Phong thế nào, nghĩ đến có lẽ không có việc gì mới đúng, người trẻ tuổi này thế nhưng mà hỗn độn thể, người mang đại khí vận, chắc có lẽ không chết ở chỗ này, bất quá nhất định sẽ bị nhốt một thời gian ngắn. Ai, ta hiện tại cũng không đồng dạng ra không được ư, nói không chừng tiếp theo ta cũng biết bị vòng xoáy hút đi. Tiêu Giao Tử nói xong vì vậy tiểu chứng kiến một cái vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện, không hề dấu hiệu, không có một tia lực lượng chấn động, thiếu chút nữa đem Tiêu Giao Tử nuốt vào đi. Thật sự là phiền toái. Tiêu Giao Tử tránh thoát đi về sau rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy, chỉ có điều tiểu tại phía trước lại có một cái vòng xoáy lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lúc này đây Tiêu Giao Tử không có tránh thoát đi, trực tiếp bị vòng xoáy lôi kéo đi vào, lập tức tiểu biến mất không thấy gì nữa. Wen, Wen, Wen. Trần Phong xếp bằng ở không gian trận bàn bên trên vẫn không nhúc nhích, một mặt bằng đá tấm gương phiêu phù ở Trần Phong trước mặt chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng có chút tia năng lượng từ trong đó tràn ra tới, tại trong không gian tạo thành một cỗ hung hãn vòi rồng hoặc là phong bạo. Lúc này Trần Phong thần hồn chi lực y nguyên tại cựu lũ trong kính đối với trong đó thần hồn là cấn giao phong lấy, lúc này đây Trần Phong cố ý không có sử dụng pháp bảo chính là vì tôi luyện chính mình, cũng muốn nhìn một chút chính mình tiến giai về sau thực lực. Không gian trận bàn cũng kích xạ ra năng lượng tạo thành kết giới đem Trần Phong bao khỏa, đây cũng là phòng ngừa có người hội đánh lén Trần Phong. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, giống như lôi điện tách ra, một mực phiêu phù ở trước mặt cựu lũ kính chậm rãi đã rơi vào Trần Phong trong tay, vốn có chút phong cách cổ xưa bằng đá cũng trở nên ôn nhuận, thật giống như một khối ngoan thạch biến thành ngọc thạch bình thường. Càng có tí ti từng sợi thần quang vây quanh cựu u kính từng vòng quanh, cuối cùng hoàn toàn biến thành màn sáng đem cựu u kính bao phủ. Rốt cục làm rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong hai mắt lại hiện lên vẻ vẻ vải chi sắc, bất quá rất nhanh tựu trở nên tinh thần sáng láng. Không hổ là truyền thừa vô số tuế nguyệt văn minh thánh khí, bên trong thậm chí có 9 loại lạc ấn, nếu không phải ta tu luyện sinh mệnh chi đạo, thực còn không chịu được nổi. Trần Phong thấp giọng nói ra, nguyên lai cựu u trong kính thậm chí có 9 tên cao thủ lưu lại thần hồn lạc ấn, bởi vì đều là thạch khí văn minh bên trong chủ nhân, cho nên một mực bảo lưu lấy, bây giờ lại bị Trần Phong lục tục đánh tan. Bất quá vậy cũng là cùng 9 tên cao thủ giao chiến, từng cái chiến bại đối phương Trần Phong mới xem như chính thức có được Cửu U Kính. Chỉ cần in dấu nhập chính mình là ấn, về sau chậm rãi tế luyện, Cửu U Kính có thể trở thành Trần Phong buồn mãn pháp bảo. Chỉ có điều tại Trần Phong xem ra cái này pháp bảo tồn tại thời gian thật sự là quá dài, biểu hiện ra hoàn hảo không tổn hao gì, kỳ thật bên trong đã có một ít tổn thương, cần dùng năng lượng ẩn dưỡng chữa trị. Vút vút sau một khoảng thời gian Cửu U Kính liền biến thành một đạo lưu quang chui vào Trần Phong bàn tay về sau, đã không có thai hoàng ẩm, bất kể là chính mình tế luyện hay là dùng để tặng người đều là vô cùng tốt. Thu hồi cựu u kính về sau lại có một kiện pháp bảo phiêu bay ra, chỉ là một khối mảnh vỡ. Đây là ngũ hành ngọc điệp mảnh vỡ. Ngũ hành ngọc điệp là hỗn độn pháp bảo, tồn tại ở trong truyền thuyết. Trần Phong đương nhiên chưa từng gặp qua. Trong tay cái này một khối chẳng qua là cực phẩm thần khí trong đến rơi xuống mảnh vỡ. Tại vừa lấy được thời điểm Trần Phong tiểu tế luyện qua, trong đó thai hỏa ngầm cũng bị Trần Phong thanh trừ. Dựa theo Trần Phong ý định là đem cái này khối mảnh vỡ dung nhập đến hắn pháp bảo bên trong, chỉ có điều muốn đơn giản làm phiền toái. Dùng Trần Phong thực lực cũng không có bao nhiêu nắm chắc, bằng không thì trường sinh hệ liệt binh khí cũng sẽ không một mực tại thượng phẩm thần khí cảnh giới bồi hồi rồi. Hơn nữa Trần Phong còn muốn mượn nhờ cái này khối mảnh vỡ đi tìm chính thức ngũ hành ngọc điệp, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng chung quy hữu ta niệm tưởng, còn một điều tiểu là cái này khối mảnh vỡ Trần Phong cũng không dùng đến, vậy trước tiên để đó. Quy 1 chương 1973, âm thầm chi nhân. Trần Phong tế luyện cửu u kính biến thành một ít thời gian, thực sự giải quyết trong đó thai hoàng ẩm, tiếp được tế luyện ngũ hành ngọc điệp mảnh vỡ lại hao tốn một ít thời gian. Sau đó Trần Phong lục tục ngo ngoe lại lấy ra đến vài kiện pháp bảo, đều là thượng phẩm cùng cực phẩm thần khí, mỗi một kiện Trần Phong đều chăm chú tế luyện, tại tế luyện trong quá trình học tập rất nhiều thứ, làm cho Trần Phong luyện khí trình độ không ngừng tăng lên lấy, hơn nữa tại thanh trừ pháp bảo thai hỏa ngầm trong quá trình không ngừng cùng cao thủ lưu lại là cấn giao thủ, làm cho Trần Phong thần hồn cũng có không nhỏ tăng lên. Dù sao đây chính là cao cấp thái ớt kim tiên, cùng loại này cấp bậc tồn tại giao thủ, dù là có thể lĩnh ngộ một chút thứ đồ vật đối với Trần Phong mà nói tựu là cực lớn thu hoạch. Xuy xuy xuy, một thanh thanh sắc phi kiếm tại Trần Phong trong lòng bàn tay không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào thần quang. Đây là Trần Phong vừa mới tế luyện tốt một thanh thượng phẩm thần khí, vốn Trần Phong muốn dung tiến trường sinh kiếm bên trong, nhưng là thanh kiếm này phẩm chất không tệ, luyện chế thủ pháp tinh diệu, có thể nói là một kiện hoàn mỹ binh khí, Trần Phong ngược lại là không nỡ rồi, ý định bài trừ trong đó thai họa ngầm về sau đưa cho những người khác sử dụng. Hừ. Trần Phong đang suy nghĩ lấy thay cho một kiện binh khí tế luyện, chợt nghe hừ lạnh một tiếng, phân biệt không được tự địa phương nào, nặng nề giống như lôi địa lớn, vậy mà chấn đắc Trần Phong trước mặt một hắc, trái tim đại lực nhảy lên. Xuy. Trong tay phi kiếm hóa thành một đạo thanh sắc màn sáng hướng bốn phía thiết cắt qua đi, hạo hạo đãng đãng, uy thế mười phần. Vậy cũng là Trần Phong phản xạ có điều kiện phía dưới một loại cử động rồi, đối với Trần Phong mà nói loại này cử động là không thể nào xuất hiện, phải biết rằng Trần Phong cũng không phải là người bình thường, thế nhưng mà tu luyện thành công tu sĩ, gặp được sự tình sẽ ở trước tiên suy nghĩ sau đó làm ra phản ứng, cho dù là gặp phải nguy hiểm cũng muốn suy tư ứng đối phương án, nhưng là lúc này đây Trần Phong thậm chí có đi một tí kinh hoàng, đây mới là làm cho Trần Phong thất thố nguyên nhân. Trần Phong âm thầm kinh hãi, đối phương chỉ là hừ lạnh một tiếng mà thôi, thiếu chút nữa làm chính mình tâm thần thất thủ, điều này nói rõ đối phương so với chính mình lợi hại quá nhiều, nếu trong chiến đấu chính mình xuất hiện hoảng hốt tình huống, dù là chỉ có trong nháy mắt cũng đầy đủ đối phương đánh chết chính mình rồi. Phi kiếm đương nhiên không gây thương tổn đối phương, thậm chí liền đối phương bóng dáng đều bắt không đến, vì vậy sở hữu kiếm mạc biến mất, phi kiếm lại lần nữa đã đến Trần Phong trong tay, một cái xoay quanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong biết rõ âm thầm chi nhân rốt cục nhịn không được, loại cao thủ này không phải mình có thể đối phó, không chỉ nói tế ra phi kiếm rồi, tựu là tế ra thần đình Trần Phong cũng không có nắm chắc. Còn không có gặp mặt Trần Phong tiểu hoàn toàn rơi xuống hạ phong rồi, trong nội tâm bên trên chênh lệch thậm chí làm cho Trần Phong bay lên một tia cảm giác vô lực, bao lâu không có gặp được loại tình huống này rồi. cao cấp thái ớt kim tiên, thậm chí là đại la kim tiên ý chí đều không có cho Trần Phong loại cảm giác này. Duy nhất làm cho Trần Phong cảm thấy may mắn chính là đối phương tựa hồ đối với chính mình không có ác ý, lại hoặc là tiểu là đối phương không cách nào đối với tự mình ra tay, nghĩ vậy Trần Phong lại bình tĩnh trở lại, thần niệm như đao, đem vừa rồi sinh ra nhu nhược cảm xúc nhau nhau chém vỡ, một lần nữa trở nên kiên định. Tiểu là tự mình đối mặt một gã đại la kim tiên cũng muốn có vung đao dũng khí, khuynh tay chịu chết không phải là của mình phong cách, cũng không phải là của mình đạo. Tâm trí kiên định về sau Trần Phong cảm giác tinh khí thần đô có đi một tí tăng lên. Người nào? Trần Phong lạnh quát một tiếng, chậm rãi đứng, hai mắt như điện như quang, thần hành cánh chim cũng sinh dài ra, có chút rung động lắc lư lấy, thượng diện phù văn lập lòe, trong đó càng có hỏa diễm thiêu đốt, Trần Phong đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Vô dụng, lại tới đây cũng đừng nghĩ đi ra ngoài rồi. Thanh âm lại lần nữa vang lên, có chút nặng nề lại có chút tăng thương, đã có một loại có thể ảnh hưởng nhân tâm thần ma lực. Thật sự ra không được sao? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật nhưng trong lòng biết rõ chính mình thật sự ra không được, bởi vì thần hành cánh chim khẽ chấn động, tựa là muốn xông ra cái này một phiến không gian, nhưng là vô dụng, tại đây không gian rắn chắc vô cùng, bị lực lượng cường đại gia trì qua, so thạch lâm kết giới còn mạnh hơn. Trần Phong nghĩ đến chỉ sợ vận dụng thần đinh đều phá không khai, đương nhiên không có đếm thử Trần Phong cũng không có thể xác định, dù sao tiến giai thái ớt chi cảnh. Về sau Trần Phong thực lực đã xảy ra biến hóa cực lớn, cũng có thể thôi phát thần đinh lực lượng càng mạnh. Thật vất vả tiến giai rồi, bởi vì có thể đại sát tứ phương, thế nào lại gặp như vậy cao thủ lợi hại đâu rồi, cao cấp thái ớt, nửa bước đại la hay là đại la, đối phương đến cùng có cái gì mục đích đấy. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, dứt khoát thu hồi thần hành cánh chim, ánh mắt thu liễm, lại yên tĩnh ngồi ở không gian trận bàn bên trên. Dung bất biến ứng và biến. Ngươi muốn đi ra ngoài cũng đơn giản, đêm này tòa đỉnh núi mang đi là được rồi. Thanh âm lại lần nữa vang lên, tràn đầy sức hấp dẫn. Xuy. Trần Phong lập tức lạnh cười, đối phương mục đích nhanh như vậy tiểu hiện lộ ra đến rồi. Ngươi là muốn ta mang đi ngọn núi? Trần Phong cười lạnh nói. Mang đi ngọn núi ngươi mới có thể ly khai, bằng không thì cũng chỉ có thể vây ở chỗ này, cả đời đều ra không được. Âm thầm thanh âm vang lên. Cả đời đều ra không được, ta ngược lại là không tin. Trần Phong như trước cười lạnh. Không tin lời nói ngươi có thể thử xem, ta biết rõ ngươi người mang cực phẩm thần khí, nhưng là vô dụng. Chỉ cần ta không muốn làm cho ngươi đi ra ngoài ngươi tiểu ra không được. Thanh âm bình thản rồi lại tràn ngập ba khí, làm cho người không thể vi phạm. Lúc này đây Trần Phong không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp phóng xuất ra thần quang, trước khi không có tiến giai Trần Phong dựa vào thần quang có thể phá vỡ thạch lâm kết giới, hiện tại tiến giai thái ớt kim tiên, uy lực lại tăng lên một mảng lớn, tiểu chứng kiến hai bó thần quang vừa xuất hiện tiểu chiếu sáng mảnh không gian này, thậm chí đều ảnh hưởng đến này tòa đỉnh núi, trước khi Trần Phong như thế nào đi không đến ngọn núi trước mặt, hiện tại ngọn núi đang nhận được thần quang. Ảnh hưởng tách ra tí tí ánh sáng, Trần Phong lập tức tiểu chứng kiến trên ngọn núi có các loại phù lục lóe ra. Chứng kiến những phụ lục này, lập tức Trần Phong hai mắt mạnh mà co rụt lại, những phụ lục này vậy mà so bên trên trước khi theo trên cây cột lấy được phụ lục, cái kia ba cái phụ lục là vì trấn áp hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ, hiện tại còn bị Trần Phong trấn áp lấy, ý định lấy các loại cảnh giới lại cao một chút lại đi tìm hiểu, dù sao tướng đối với đại la chi cảnh mà nói Trần Phong cảnh giới hay là thấp đi một tí. Loại này cấp bậc phụ lục một kiện có thể trấn áp hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ, làm cho Trần Phong vận dụng thần đinh mới có thể trấn áp xuống tới, nhưng là hiện tại cả ngọn núi nhưng lại không biết có bao nhiêu phụ lục, Trần Phong thậm chí xác định đó là đại la kim tiên luyện chế. Bất quá quá trình này quá ngắn, Trần Phong rất nhanh hiện lên một ít ý niệm trong đầu, tại tiếp tục thúc dục thần quang đối với không gian đã phát động ra công kích. Trung kích không gian cũng không phải nói Trần Phong muốn rời khỏi tại đây, mà là vì chứng minh chính mình có thực lực này, dù sao không tìm được Thu Ly Thánh Quân các nàng trước khi Trần Phong là sẽ không tùy ý ly khai, chỉ cần mình có thể ly khai, như vậy có thể lại lần nữa tiến đến, cũng nói rõ tại đây không gian trói không được chính mình. Trần Phong phóng xuất ra thần quang là đồng lực đỉnh phong chi lực, uy lực sắc thực rất cường, chỉ thấy bị thần quang trùng kích địa phương ngũ thải quang hoa lập lòe, tóe lên một mảnh rung động, cái này là không gian bí chướng. Chỉ có điều Trần Phong thần quang một mực rằng có mấy cái hô hấp đều không có phá vỡ không gian, vì vậy hai mắt lóe lên, thần quang thu, nhưng là ngay sau đó thì có một căn thần đinh xuất hiện rất nhanh xoay tròn lấy đối với không gian đâm tới. Ồ. Chứng kiến Trần Phong thế ra thần đinh âm thầm tồn tại kinh ngạc một tiếng, nhưng là rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, tiêu chứng kiến tại thần đinh công kích phía dưới ngũ thải quang hoa lập lòe càng thêm lợi hại, rung động đều dần dần biến thành một ít gợn sóng, chỉ có điều y nguyên vô dụng, không gian vẫn không có bị phá vỡ. Một mực đợi đến lúc thần đinh lực lượng hao hết rơi vào Trần Phong trong tay, lúc này thời điểm Trần Phong mới thật sự nhăn lông mày. Vậy mà thật sự ra không xuất ra, đây chính là chính mình mạnh nhất công kích, trừ phi thiêu đốt bổn nguyên dốc sức liều mạng thử một lần, bất quá thật sự là không có cái này tất yếu. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, không lại ra tay, mà là ánh mắt tại mảnh không gian này ở bên trong một lần lần đích quét ngang, muốn phải tìm lỗ thủng, cuối cùng Trần Phong càng là đối với lấy ngọn núi đi đến, lúc này đây Trần Phong thi triển phá vọng chi thuật cùng thần hành chi thuật, tiểu chứng kiến Trần Phong thân hình lóe lên đã đến ngọn núi trước mặt. Một cỗ mãnh liệt đến làm cho người hít thở không thông áp bách tác dụng tại Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong nhịn không được run thoáng một phát, thiếu chút nữa lui về sau đi. Xác thực là đại la chi lực. Trần Phong chậm rãi nói ra, phải biết rằng Trần Phong cô động thái ớt pháp tắc trong thì có đại la pháp tắc, hơn nữa Trần Phong còn luyện hóa qua một ít đại la kim tiên lưu lại lực lượng mạnh vỡ, cho nên Trần Phong cảm ứng là sẽ không sai. Với anh, Trần Phong siết chặt nắm đấm đối với lên trước mặt ngọn núi hung hăng quanh cứ, nếu trước mặt chỉ là bình thường ngọn núi, không chỉ nói vạn trượng, tự là trăm vạn trượng, ngàn vạn trượng, tuyệt đối trượng cũng có thể bị Trần Phong một quyền đánh nát, nhưng là hiện tại ngọn núi không chút sức mẻ, chỉ có một đoàn ánh sáng lóe lên một cái, Trần Phong tiểu toàn thân rung mạnh, nhịn không được từng bước một lui về sau đi. Tại lui về phía sau trong quá trình Trần Phong rõ ràng chứng kiến ánh sáng. Trong bao vây lấy nhất trương phù lục, cường đại phản lực làm cho Trần Phong một hơi lui vài chục bước, mỗi một bước đều tại từng bước hóa giải tác dụng tại trên thân thể lực lượng, cố lực lượng này thậm chí làm cho Trần Phong bị thương. Khá tốt chỉ là phong ấn chi lực, nếu trắng trận công kích chi lực, lần này sẽ làm cho ta trọng thương bất quá cũng không phải bình thường thái ớt kim tiên có thể thừa nhận. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó ngẩng đầu hai mắt mạnh mà sáng ngời. Đi ra nói chuyện a. Trần Phong vừa dứt lời tiểu chứng kiến trước mặt một điểm tinh quang nổ tung, một gã thiếu niên mặc áo đen đi ra, hai mắt sáng ngời, khóe miệng mang theo dáng tươi cười, thấy thế nào đều giống như bình thường không có tu luyện qua nhà bên tiểu hải tử. Trần Phong ánh mắt lóe lên một cái, đối phương hình tượng ngược lại là cùng tháp có chút cùng loại, nhất là cái loại nảy khí chất. Chẳng lẽ nói người này cũng là khí linh, hẳn không phải là. Trần Phong âm thầm suy đoán, tự nhiên có thể nhìn ra đây là đối phương ý chí biến thành, cũng không phải bản thể, nhìn không ra có quá mạnh mẽ sức chiến đấu. Nói nói a, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời ánh mắt còn đang đánh giá lấy đối phương. Không có vội hay không, ta biết rõ ngươi là tới tìm bằng hữu, hiện tại xem trước một chút ngươi những bằng hữu kia tình huống. Thiếu niên mặc áo đen vừa cười vừa nói, sau đó vung tay lên, không gian nhộn nhạo, xuất hiện một bộ rõ ràng sinh động hình ảnh chia ra làm bốn, mỗi một bức họa diện trong đều có một người, đúng là Thu Ly Thánh Quân Tam Nữ cùng Tiêu Giao Tử. Bốn người này chỗ không gian cùng chính mình ở bên trong độc nhất vô nhị, đều là cứng rắn đại địa cùng vạn trượng ngọn núi, đỉnh ngọn núi có vân vụ bao phủ, lôi điện lập lòe, mà bốn người chính đang không ngừng dùng các loại phương pháp công kích tới ngọn núi, tiêu chứng kiến công kích trong có đồng dạng cường đại phù lục tại trên ngọn núi lập lòe, những phù lục này rất cường, Trần Phong thấy rõ ràng hỏa thần liên tiếp hơn trăm lần công kích rơi vào một chút cũng không cách nào phá vỡ nhất. Chương phù lục. Quy 1 chương 1974, không thể đồng ý. Chứng kiến những nghĩ đến này người có lẽ mình bạch chưa. Thiếu niên mặc áo đen vừa cười vừa nói, tiểu liên thanh âm đều trở nên ôn hòa, đồng thời hình ảnh cũng mạnh mà biến mất. Thì ra là thế. Trần Phong gật gật đầu nói ra, thần sắc bình tĩnh, không có một tí xúc động cho. Không biết ngươi bị vây ở chỗ này đã bao lâu? Trần Phong đột nhiên hỏi. Thiếu niên mặc áo đen hai mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ nhìn Trần Phong liếc, đang muốn trả lời, lúc này thời điểm Trần Phong lại tiếp tục mở miệng rồi. Không biết nơi này có bao nhiêu ngọn núi, ngươi lại tìm tới bao nhiêu người? Còn ngươi nữa vì cái gì đem người tách ra, nếu đem sở hữu tu sĩ đều tập trung, chẳng phải là hiệu quả rất tốt? Nghe được Trần Phong hỏi thăm, thiếu niên mặc áo đen sắc mặt biến đổi, sau đó bỗng nhiên ngữ khí lạnh lẽo, ngươi hỏi nhiều lắm. Ta đương nhiên muốn hỏi cẩn thận một ít, bởi vì này dạng ta mới có thể xác định như thế nào ra tay, ta cũng không muốn một mực bị vây ở chỗ này. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Còn có chính là ngươi cũng đừng nghĩ tới ta không công xuất lực, nói như thế nào cũng muốn trả giá một ít một cái giá lớn, xuất ra một ít chỗ tốt, bằng không thì ta sẽ không động thủ. Ngươi không ra tay như vậy ngay ở chỗ này ở lại đó a? Thiếu niên mặc áo đen cười lạnh nói. Vậy cũng không sao cả, ta vẫn muốn tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện, ta xem tại đây tiểu không tệ, tu luyện cái trăm vạn năm ngàn vạn năm nói không chừng ta thực lực đại tiến có thể đi ra ngoài rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, hồn nhiên không thèm để ý, nói xong càng là lấy ra một khỏa hạt châu tế luyện. Đúng là cực phẩm thần khí Thanh Tĩnh Châu, đây cũng là cực phẩm thần khí, tại Trần Phong trong tay đã thời gian rất lâu rồi, xem như Trần Phong đạt được sớm nhất một kiện cực phẩm trong thần khí, mặc dù không phải chiến đấu loại hình pháp bảo, nhưng là dùng để phụ trợ tu luyện nhưng lại vô cùng tốt, mặc dù Trần Phong rất ít sử dụng, nhưng là mỗi một lần sử dụng đều có thể tạo được rất tốt hiệu quả. Hơn nữa cái này khỏa Thanh Tĩnh Châu trong cũng ẩn chứa cường đại cổ lão sinh mệnh năng lượng, đây cũng là có thể làm cho người tại trong quá trình tu luyện chống cự tâm ma nguyên nhân. Lúc ban đầu đối với cái này khỏa Linh Châu Trần Phong còn có chút đề phòng, không dám sử dụng đương nhiên là lo lắng trong đó thai hoàng ẩm, nhưng là theo Trần Phong sử dụng cùng tế luyện, mới biết được cái này khỏa Linh Châu có chút tổn hại, hơn nữa bên trong cũng không có thai hoàng ẩm, thậm chí liền khí linh đều nghiền nát tiêu tán rồi, chỉ để lại đi một tí không có có ý thức năng lượng, cho nên Trần Phong lúc này mới dần dần tế luyện Thanh Tĩnh Châu, thậm chí đem Thanh Tĩnh Châu đặt ở thức hải, dùng để làm trấn hồn tác dụng, mặc dù so ra kém trấn hồn tháp, nhưng dầu gì cũng là cực phẩm thần khí, tự nhiên có đặc biệt uy năng. Trần Phong lúc này đây lấy ra tiểu là muốn lợi dụng sinh mệnh năng lượng chữa trị trong đó tổn hại địa phương, mặc dù là một cái to lớn dài dòng buồn chán công trình, nhưng là đối với Trần Phong như vậy tu sĩ mà nói, thời gian cũng không là vấn đề. Bất quá chứng kiến Trần Phong lại lấy ra pháp bảo tế luyện, người này thiếu niên mặc áo đen tựa hồ có chút nhịn không được, sắc mặt khó coi, muốn ra tay rồi lại nhịn được. Hảo hảo hảo, ta tiểu muốn nhìn ngươi có thể ở chỗ này ngốc bao lâu, ngươi có thể nhịn được, chỉ sợ ngươi những bằng hữu kia ngốc bất trụ. Thiếu niên mặc áo đen nói ra tiểu chậm rãi biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện. Ta những bằng hữu kia đều là thái ớt kim tiên, khẳng định so với ta ngồi được. Mặc dù ra hay không ra, nhưng là ở chỗ này nhưng có thể tu luyện, ở nơi nào tu luyện không phải đồng dạng đấy. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật Trần Phong hiện tại trong lòng đã có chút ngọn nguồn rồi, đối với chuyện trước mắt cũng xem rất rõ ràng, vậy thì là nơi này có một gã vĩ đại tồn tại bị trấn áp ở, trước mặt ngọn núi tiểu là phong ấn, nhưng là dùng thực lực của đối phương không cách nào phá khai phong ấn, thì có mượn nhờ ngoại lực, đây cũng là đem nhóm người mình làm cho vào nguyên nhân, về phần trừ mình ra bọn người bên ngoài còn có hay không những người khác vậy thì không biết rồi, còn có tiểu là người này vĩ đại tồn tại. Hiện tại ngoại trừ vây khốn nhóm người mình bên ngoài cũng không có mặt khác thủ đoạn, bằng không thì đối phương cũng sẽ không như vậy cùng chính mình nói chuyện rồi. Tại Trần Phong nghĩ đến có lẽ đối phương có thể phát huy ra thái ớt kim tiên thực lực, nhưng nhất định sẽ có rất cường đại tiêu hao, nói sau còn cần nhóm người mình ra tay phá khai phong ấn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không đối với nhóm người mình ra tay. Hơn nữa Trần Phong cũng có một cái suy đoán, cái kia chính là đối với mới có khả năng cũng một mực tại bài trừ phong ấn, chỉ có điều tốc độ quá chậm. Không nói đừng, nhưng là mình chứng kiến đúng là năm tòa sơn phong, mỗi một cái ngọn núi thượng diện không biết có bao nhiêu đại la kim tiên luyện chế phù lục, mỗi phá vỡ nhất chương phù lục đều cần tốn hao rất lớn công phu, phải biết rằng Trần Phong trên người thế nhưng mà thần đinh như vậy cực phẩm thần khí, hỏa thần cùng âm tuyệt thiên mặc dù cũng có cực phẩm thần khí, nhưng làm sao có thể so ra mà vượt Trần Phong đấy. Cho nên nói cái này căn bản là làm khổ lực, cho nên tại Trần Phong xem ra không có lợi chính mình tình nguyện sống ở chỗ này tu luyện, có lẽ có thể tìm được ly khai xử lý pháp. Hơn nữa ai biết có phải hay không chỉ có cái này năm tòa sơn phong, đây bất quá là chính mình chứng kiến mà thôi, nhìn không tới đây này, có thể hay không có 50 tòa đâu rồi, loại này cường đại tồn tại tiểu là lại nhiều một ít cấm chế cũng rất bình thường. Thanh Tĩnh Châu tản mát ra thanh sắc quang mang đem Trần Phong bao khỏa, làm cho Trần Phong trạng thái đạt tới hoàn mỹ trình độ, tiến giai thái ớt kim tiên về sau mình còn có rất nhiều chuyện cần trải vớt, hiện tại vừa vặn có lúc này, cho nên Trần Phong hết sức chú tâm rồi lại nhất tâm đa dụng bắt đầu tu luyện, tại tế luyện pháp bảo đồng thời đã ở tôi luyện nhục thân, tại tôi luyện nhục thân đồng thời lại đang cô đọng pháp tắc, trường sinh hệ liệt binh khí càng là tiến vào Trần Phong thể nội. Thế giới, làm cho Trần Phong tại trong quá trình tu luyện thể nội thế giới đều đang không ngừng mở rộng. Pháp bảo, bí thuật, pháp tắc, đại đạo, làm cho Trần Phong cảm giác mình một đường tu luyện tới hiện tại chưa từng có như trong khoảng thời gian này như vậy dụng công. Đi vào huyết hải, tiến vào thương mang thành về sau Trần Phong thu hoạch nhiều hơn, tại hỗn độn thạch trong tu luyện thật lâu, tiếp theo tại cái này đặc thù không gian trong tiếp tục tu luyện, dù là đối với Trần Phong như vậy tu sĩ mà nói cái này chút thời gian không coi vào đâu, nhưng là vài vạn năm qua đi hay là làm cho Trần Phong có một loại thương hải tang điền cảm giác. Thời gian trôi mau, tuổi nguyệt du du, rất nhanh lại đi qua bất niên. Đối với nhân loại bình thường mà nói cái này là một đời một thế cả đời, nhưng đối với Trần Phong mà nói bất quá là rèn luyện vài món pháp bảo công phu. Tiếp được Trần Phong lại phân ra một bộ phận thần niệm đi nghiên cứu lấy được cái kia ba chương Đại La Kim Tiên luyện chế phù lục, mỗi nhất chương phù lục đều có thể phong ấn chấn áp một kiện hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ. Điểm này bên trên đã nói lên đối phương thần khí, mặc dù nói tại phong ấn chấn áp trong quá trình hao phí một ít năng lượng, hơn nữa bị thần đình công kích về sau có chút hơi nghiền nát, nhưng đối với Trần Phong mà nói nhưng lại có hấp dẫn người nghiên cứu giá trị. Trần Phong cũng không phải nghĩ đến luyện hóa những phù lục này, biết rõ dùng chính mình thực lực bây giờ cường lực luyện hóa cũng có thể thành công, nhưng là sẽ rất phiền toái, nói không chừng có thể so với luyện hóa một kiện cực phẩm thần khí còn muốn phiền toái, quả thực tiểu là hao tổn tâm thần, tiểu là thành đồ đạc của mình cũng chỉ có thể dùng đến phong ấn chấn áp thứ đồ vật, xa không bằng thần khí pháp bảo dùng để đối địch sảng khoái, Trần Phong hiện tại cần phải làm là nghiên cứu. Thoáng một phát phù lục, hy vọng có thể từ đó cảm ngộ đến một ít gì đó. Vâng. Sau một khắc Trần Phong cũng cảm giác thần hồn nhất chấn, cả người đều tiến nhập một mảnh không gian thần bí bên trong, cái này căn bản là một mảnh không có giới hạn tinh không. Dậm dạp chẳng chỉ không biết có bao nhiêu ngàn tỷ khỏa tinh thần lập lòe, nhưng là giúp nhau tầm đó rồi lại có chút tuyến tương liên, những sợi tơ này đều là năng lượng cấu thành, vô số tinh thần hình thành vô số cấm chế pháp trận giúp nhau giao hòa phối hợp lại sinh ra càng nhiều nữa cấm chế pháp trận, quả thực không có cuối cùng, thật giống như có thể vô hạn biến hóa xuống dưới. Mà Trần Phong thì là bị nhốt tại trong đó, xem vĩnh viễn đều đi ra không được. Thật phức tạp. Trần Phong âm thầm kiếp sợ, bất quá thực sự lông mày lùi bước, mà là hai mắt kích xạ xuất thần quang bắt đầu ở những trong cấm chế này xuyên thẳng qua. Chỉ có điều mặc cho Trần Phong đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng y nguyên không cách nào xông ra cái này phiến tinh thần, thật giống như đây mới thực là vũ trụ. Rốt cục Trần Phong có chút sốt ruột rồi, ánh mắt quét qua, ngưng tụ thành thực chất đối với một căn sợi tơ quét tới. 3. Sợi tơ ngăn ra. Xuy suy suy. Ánh mắt quét ngang, không biết có bao nhiêu sợi tơ bị Trần Phong một hơi quét đoạn. Đã không cách nào tìm hiểu, vậy thì hủy diệt một bộ phận, mở ra trước một cái thông đạo nói sau. Trần Phong cũng có ý nghĩ của mình. Nhưng là Trần Phong cử động lại làm cho tại đây cấm chế pháp trận vận chuyển, ngay từ đầu còn có chút chậm chạp, tiêu thật giống một chỉ ngủ say tánh mạng còn không có thức tỉnh, nhưng là rất nhanh tiêu trở nên vô cùng mãnh liệt, tiêu chứng kiến năng lượng như đao, năng lượng ngưng tụ thành sợi tơ lập tức trở nên mạnh mẽ và lần, rất nhanh sẽ đem Trần Phong cắt thành mảnh vỡ. Trần Phong thân hình chấn động, mở choang mắt, chính mình tiến vào phụ lục bên trong thần hồn chi lực vậy mà hoàn toàn bị rào sắt thành mảnh vỡ. Lần này làm cho Trần Phong tổn thất vạn năm tu vi, dù là Trần Phong phục dụng linh dược cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem mất đi thần hồn chi lực bổ sung trở lại. Quả nhiên, cảnh giới này thật sự là rất cao sâu. Nếu không có thần đình chấn áp chỉ bằng vào ta bản thân lực lượng căn bản là thu không được những phù lục này. Trần Phong thấp giọng nói ra. Bất quá Trần Phong không có nản chí, tu luyện một phen chờ khôi phục thực lực đến đỉnh phong về sau lại lần nữa diễn sinh xuất thần niệm đối với phù lục ở chỗ sâu trong chui vào. Lúc này đây Trần Phong có chút kinh nghiệm đã có chuẩn bị, càng là điều động Thanh Tĩnh Châu lực lượng, cho nên tại phù lục bên trong ghé qua thật lâu, thậm chí ra tay đã khống chế một bộ phận tinh thần, nhưng là cuối cùng nhất Trần Phong cái này một đám thần niệm hay là bị biến hóa thất thường đại trận rào sắt rồi. Trần Phong cũng có chút bất đắc dĩ, nếu xuất động thần đinh sắc thực có thể hủy diệt cái này cái phụ lục, nhưng là như thế này làm căn bản không có chỗ tốt, Trần Phong cần chính là phụ lục lực lượng. Hừ, gây nóng này ta trực tiếp đem phụ lục đánh nát, hấp thu trong đó đại la chi lực. Trần Phong nhịn không được hừ lạnh. Lần thứ ba thất bại về sau Trần Phong trực tiếp mang theo thần đinh tiến nhập trong đó, có thần đinh hộ tống Trần Phong tại phụ lục bên trong quả thực tiểu là mạnh mẽ lắm tới, càng lợi hại cấm chế pháp trận cũng sẽ ở thần đinh trước mặt hóa thành nát bấy. Chỉ có điều làm như vậy đối với phụ lục tổn thương rất lớn, tựa như pháp bảo đồng dạng, Trần Phong phải tìm được trong đó hạch tâm. Chỉ có đem nhất chỗ mấu chốt giải quyết mới có thể chính thức nắm giữ cả cái phụ lục. Về phần sẽ có một ít tổn hại, hiện tại Trần Phong đã không cố được rồi, cùng lắm thì sau đó tại nghĩ biện pháp chữa trị. Mặc dù cái này ba cái phụ lục không thể dùng để chiến đấu, nhưng là có rất lớn tác dụng, nói thí dụ như Trần Phong nếu cần chấn áp một ít gì đó cái gì, có cái này ba cái phụ lục sẽ trở nên đơn giản rất nhiều, Trần Phong tự tin tựu là gặp được màu đen liêm đao như vậy pháp bảo, cái này ba cái phụ lục đồng dạng có thể chấn áp, nhưng là cần chính là tiếp cận đối phương cơ hội. Trần Phong tại cái không gian này tu luyện, hỏa thần các nàng cũng đã tại riêng phần mình trong không gian vượt qua một đoạn thời gian rất dài rồi. Tựa như thiếu niên mặc áo đen nói như vậy, muốn đi ra ngoài chỉ có anh mở trước mặt ngọn núi. Quy 1 chương 1975, riêng phần mình tình huống. Hỏa thần cầm trong tay chiến mâu không ngừng oanh kích trước mặt ngọn núi, ở chỗ này đã có hơn 1000 năm thời gian, trong tay chiến mâu không biết oanh kích đi ra ngoài bao nhiêu ngàn tỷ lần, không đến đến bây giờ mới thôi mới nổ nát lưỡng cái phù lục. Oanh. Lại có nhất chương phù lục tại hỏa thần công kích phía dưới rất xuống, vốn là chia 5 x 7, nhưng là rất nhanh lại dung hợp, bị hỏa thần một thanh nắm trong tay. Lúc này mới thứ ba cái phù lục, dựa theo loại tốc độ này ta chẳng phải là muốn ở chỗ này ngây ngốc 10 vạn 500 vạn năm, thậm chí thời gian dài hơn, nhưng mà này còn cần ta dừng lại không ngừng ra tay. Thu hồi phù lục về sau hỏa thần ngừng lại, không ngừng khôi phục lấy tiêu hao tinh khí thần. Hỏa thần đi vào mảnh không gian này thời gian dài như vậy lại liên sơn trên đỉnh có bao nhiêu phù lục cũng không biết, bất quá dựa theo hỏa thần suy đoán ít nhất cũng có mấy trăm trường, chính mình tốn hao ngàn năm thời gian mới phá vỡ ba cái phù lục, muốn là hoàn toàn anh mở ngọn núi chẳng phải là cần 10 vạn năm, nhưng mà này còn là bảo thủ đoán chừng, ai biết ngoại trừ phù lục bên ngoài còn có cái gì khác cấm chế. Vâng. Một đoàn hỏa diễm theo hỏa thần trên người tỏa ra, sau đó hạo hạo đang hướng bốn phía mang tất cả, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức theo hỏa thần trên người phát ra, hỏa thần nhãn trong hiện lên một tia mừng rỡ. Bất kể thế nào nói, cái này ngàn năm thời gian hay là làm cho chính mình tu vi tăng lên không ít, nhất là mỗi nổ nát nhất trương phù lục sẽ có một ít đại la chi lực tràn ra tới bị hỏa thần hấp thu, vậy cũng là đối với phần thưởng của mình a, đồng thời đây cũng là hỏa thần nguyện ý một mực công kích ngọn núi nguyên nhân cùng động lực. Thiếu niên mặc áo đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hỏa thần trước mặt, trên mặt dáng tươi cười, cùng với Trần Phong vừa mới gặp được đồng dạng. Hừ. Chứng kiến thiếu niên mặc áo đen, hỏa thần sắc mặt lập tức âm trầm xuống, chung quanh hỏa diễm tất cả đều hóa thành một cỗ tiến nhập trong cơ thể. Mặc dù nói mình ở nơi này có thu hoạch, nhưng dù sao cũng là bị người không thông qua chính mình cho phép chuyển rời tới, càng là đem mình làm khổ lực, có thể nói đây quả thực cũng coi là thâm cừu đại hận rồi, chỉ là không làm gì được đối phương mà thôi. Cho nên hỏa thần tự nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt xem. Ngươi cũng không nên tức giận, mặc dù là ta đem ngươi làm cho tiến đến, nhưng là đồng dạng cũng đúng ngươi có chỗ tốt, chỉ cần ngươi có thể trước mặt ngọn núi mang đi, ta có thể giúp ngươi tiến giai trung cấp thái ớt kim tiên. Thiếu niên mặc áo đen vừa cười vừa nói, ngươi đã như vậy lợi hại, vì cái gì không chính mình bắt đi ngọn núi? Hỏa thần lạnh lùng nói ra. Nếu không phải ta một mực tại xuất lực, ngươi cho rằng ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy phá vỡ thượng diện phụ lục? Đây chính là đại la kim tiên luyện chế phụ lục. Như vậy đi, ta có thể hiện tại đã giúp ngươi tăng lên một ít thực lực. Thiếu niên mặc áo đen nói xong rối ngón một điểm, hỏa thần tiểu chứng kiến vừa mới thu lên phụ lục không bị khống chế bay ra, sau đó một nhún thanh sắc quang mang mạnh mà hàng lâm rơi vào phụ lục phía trên. Bành! Phụ lục trực tiếp nổ tung, hóa thành hàng hà quang điểm nhau nhau tiến vào hỏa thần trong cơ thể. Ta đem trong đó ý chí đánh tan, còn lại đều là đại la kim tiên lưu lại tinh thuần năng lượng, ngươi hảo hảo hấp thu, thực lực nhất định có thể tăng lên một mạng lớn. Tiếp được chỉ cần ngươi tiếp tục anh kích ngọn núi, mỗi bài trừ 10 cái phù lục ta tiểu sẽ ra tay một lần, giúp ngươi dung hợp phù lục bên trong lực lượng. Thiếu niên mặc áo đen nói xong chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Vốn hỏa thần còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là cảm thụ được hung mãnh chi cực lực lượng trong người gào thét, làm cho hỏa thần đã ở không có dư thừa tinh lực đi nói chuyện. Những năng lượng này rất tinh thuần phẩm chất cực cao, lại ẩn chứa đại la kim tiên pháp tắc cùng lực lượng, chỉ cần có thể luyện hóa thực lực của mình khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Ngay tại lúc này hỏa thần ngoại trừ tăng thực lực lên bên ngoài căn bản không muốn những chuyện khác. Không chỉ có là Trần Phong cùng Hỏa Thần, Thu Ly Thánh Quân, Âm Tuyệt Thiên cùng Tiêu Giao Tử cũng đều cùng thiếu niên mặc áo đen có tiếp xúc, nhất là tiến đến sớm nhất Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên càng là không chỉ một lần tiếp xúc đối phương. Ngươi như thế nào dừng lại rồi? Thiếu niên mặc áo đen xuất hiện tại Thu Ly Thánh Quân trước mặt. Thu Ly Thánh Quân dừng lại đã thời gian rất lâu rồi, xem tựa hồ tại tìm hiểu một ít gì đó. Ta muốn đừng nên dừng lại đến còn cần ngươi hỏi đến à? Thu Ly Thánh Quân mở hai mắt ra nhàn nhạt nói ra, tiêu chứng kiến hai mắt biến thành 9 tầng đồng tử, trong con mắt có phù lục tại trôi nổi bất định. Cái này phù lục dĩ nhiên là theo trên ngọn núi chốc bong xuống. Cái này trên ngọn núi có 1000 cái phù lục, ngươi bây giờ đã phá vỡ 50 trường, như thế nào không rèn sắt khi còn nóng, theo phù lục giảm bớt, lực lượng của ta sẽ dần dần khôi phục, như vậy phá vỡ ngọn núi nhanh chóng độ giá hội biến nhanh. Thiếu niên mặc áo đen nói ra. Xem ra ngươi cũng sốt ruột đi ra ngoài à, đã như vậy nên đem mọi người chúng ta đều đánh chúng cùng một chỗ, như vậy chẳng phải là sẽ tăng lên tốc độ. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Ta đương nhiên là có ý nghĩ của ta. Thiếu niên mặc áo đen nhàn nhạt nói ra. Không phải là sợ chúng ta tụ tập cùng một chỗ hội liên thủ xông ra cái không gian này, ngươi giàu gì cũng là đại la kim tiên, cũng chỉ có điểm ấy khí lượng. Có phải hay không bị trấn áp thời gian quá dài rồi, đầu óc đều xảy ra vấn đề. Thu Ly Thánh Quân giễu cợt nói. Thiếu niên mặc áo đen biến sắc, muốn nói chuyện, lại chứng kiến Thu Ly Thánh Quân phất phất tay nói ra, vật của ta muốn cầm có tới không? Nếu không có lấy ra, ta có lẽ lại ở chỗ này tu luyện cái mấy trăm vạn năm, ở nơi nào tu luyện đô là đồng dạng, ta là không vội mà đi ra ngoài. Thiếu niên mặc áo đen muốn tức giận, rồi lại nhịn được, sau đó vừa cười vừa nói, đây là ngươi muốn thứ đồ vật. Tiêu chứng kiến thiếu niên mặc áo đen vung tay lên, trước mặt là hơn ra một tòa tiểu sơn, tất cả đều là quý trọng chi cực tài liệu. Thậm chí có không ít đều là khó được nhất ngộ tiên tiên thần vật. Rất tốt, đã có những vật này, thực lực của ta tiểu sẽ tăng lên, bài trừ ngọn núi tốc độ hội trở nên nhanh một ít, bất quá ta muốn nhìn một cái bằng hữu của ta tình huống. Thu Ly Thánh Quân hai mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia thần sắc mừng rỡ, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự thỏa mãn yêu cầu của mình, bất quá vẫn là lập tức đem những vật này đều thụ, mặc dù số lượng không phải quá nhiều, nhưng là đại la kim tiên ra tay tự nhiên bất phàm, đối với Thu Ly Thánh Quân mà nói cũng là một bút không nhỏ thu hoạch, nếu đối phương có thể một mực như vậy phối hợp, như vậy chính mình phối hợp thoáng một phát bài trừ trước mặt ngọn núi ngược lại cũng sẽ không có tâm lý đụng vào. Tốt, không có vấn đề. Thiếu niên mặc áo đen nói lên trước mặt tiểu xuất hiện hỏa thần cùng Âm Tuyệt Tiên tình huống, hỏa thần tại tu luyện, trên người phát ra khí tức chấn động rất cường, rất rõ ràng ở chỗ này thu hoạch rất lớn, ngược lại là làm cho Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc. Âm Tuyệt Tiên thì là tại công kích trước mặt ngọn núi, chỉ có điều ngọn núi như trước cao ngất, mỗi một lần công kích đều chứng kiến phù lục đang lóe lên, xem cũng là xa xa không hẹn đại công trình. Không biết còn có hay không người tiến đến. Chứng kiến hai nữ vô sự Thu Ly Thánh Quân yên tâm không ít, nhưng ngay sau đó lại hỏi: "Ta biết rõ ngươi hỏi là ai." Thiếu niên mặc áo đen nói lên trước mặt lại lần nữa nhiều hơn một bức họa diện, trong đó đúng là Trần Phong tại tu luyện. Hắn quả nhiên cũng vào được. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, sau đó hai mắt mạnh mà sáng ngời, 9 tầng đồng tử không ngừng trọng điểm chuyển hóa, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ uy áp theo Thu Ly Thánh Quân trên người phát ra, giờ khắc này Thu Ly Thánh Quân vận dụng toàn bộ lực lượng, đem đồng thuật phát huy đã đến cực hạn. Tiểu nhìn đến đây không gian đều có chút sóng động. Thu Ly Thánh Quân mãnh liệt buộc phát ngược lại là đem thiếu niên mặc áo đen lại càng hoảng sợ, nhất là cảm nhận được Thu Ly Thánh Quân đồng thuật về sau thiếu niên mặc áo đen càng là sắc mặt biến ảo thoáng một phát, chờ xem đến đang tại tu luyện Trần Phong cũng là hai mắt sáng ngời thời điểm thiếu niên mặc áo đen thì là hừ lạnh một tiếng, vung tay lên không gian trở nên cứng lại. Bất quá lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân cũng thu hồi ánh mắt, tiểu cái này trong khoảng thời gian ngắn đã cùng Trần Phong đã thành lập nên liên hệ, song phương càng là trao đổi đi một tí tin tức. Ta ngược lại là tiểu xem các ngươi. Thiếu niên mặc áo đen nói xong quay người ly khai, một bước đi ra tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ngươi muốn đi ra ngoài muốn thành tâm đối với đợi chúng ta, như vậy chúng ta mới có thể chính thức xuất lực, ta cái kia người bằng hữu thực lực rất cường, phá vỡ những phù lục này căn bản dùng không được bao lâu, ta muốn ngươi có lẽ hào phóng một ít mới là. Thu Ly Thánh Quân mở miệng nói ra, sau đó không đợi thiếu niên mặc áo đen trả lời sẽ thấy độ tiến vào trong khi tu luyện. Quả nhiên cùng ta muốn đồng dạng, bất quá các nàng không có việc gì ta an tâm. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngay tại vừa rồi cùng Thu Ly Thánh Quân đã thành lập nên ngắn ngủi liên hệ, đã biết đối phương một ít tin tức, trong nội tâm càng là khởi đi một tí tâm tư. Kỳ thật vừa rồi nếu không phải thiếu niên mặc áo đen ra tay, Trần Phong thậm chí đều có thể thi triển thần hành chi thuật xuyên toa không gian đi vào Thu Ly Thánh Quân trước mặt. Thật sự là phiền toái. Nghĩ nghĩ Trần Phong tế ra ba căn thần đinh thay phiên đối với cái kia cái phụ lục đâm tới, liên tiếp mấy mươi lần cuối cùng đem cái này cái phụ lục đâm xuyên qua một cái lỗ nhỏ, đón lấy tiếp tục công kích, rất nhanh sẽ đem phụ lục xé thành mảnh nhỏ. Sau đó cường hoành phong bạo theo Trần Phong trong mắt bay ra, đem mảnh vỡ cắt thành nát bấy. Sau đó mảnh vỡ đi theo phụ lục cùng một chỗ biến mất. Về phần thần đinh thì là phiêu phù ở Trần Phong trung quanh thủ hộ lấy. Nguyên lai Trần Phong tế luyện phù lục hiệu quả không tốt, sốt ruột trong cơn tức giận hay là thi triển bạo lực thủ đoạn, trực tiếp đem phù lục đánh nát, trong đó lực lượng, bởi như vậy mặc dù có thể làm cho chính mình tu vi tăng lên, nhưng là cái kia cái phù lục coi như là biến mất. Cũng thế, kỳ thật chúng ta trường sinh nhất tộc phong ấn chi thuật cũng rất mạnh, chỉ là của ta không có hảo hảo tu luyện mà thôi, cái này ba cái phù lục quả thật không tệ, bất quá tế luyện có chút phiền phức, còn không bằng đánh nát trực tiếp hấp thu đến sảng khoái. Trần Phong nói như vậy lên. Kỳ thật Trần Phong nếu tế ra 9 căn thần đinh áp chế, vẫn là có thể hàng phục cái này ba cái phù lục. Chỉ là Trần Phong tại nơi này hoàn cảnh lạ lẫm ở bên trong không muốn hao phí nhiều như vậy tinh lực, hơn nữa Trần Phong cũng không muốn đem thần đinh toàn bộ lấy ra, coi như là che giấu một ít thủ đoạn a. Đại La Kim Tiên luyện chế phù lục sát thực không đơn giản, ẩn chứa cường đại đại la chi lực, nếu luyện hóa hấp thu tu vi đều đột nhiên tăng mạnh. Không tệ. Cảm thụ được trong cơ thể coi như có từng khỏa tinh cầu tại nổ bung, Trần Phong nhịn không được nói như vậy đạo, sau một khắc tựu là vô cùng vô tận năng lượng nhét đầy lấy chính mình hỗn độn chi thân thể, dù là Trần Phong thân thể cường hành cũng phải cẩn thận đối đãi, thôn phệ chi thuật triển khai. Trong cơ thể lập tức xuất hiện vô số lỗ đen vòng xoáy, không ngừng thôn phệ cướp đoạt lấy những bạo loạn này phiên cổ năng lượng. Dùng Trần Phong thực lực rất nhanh tiểu ổn định trong cơ thể hỗn loạn, tiếp được chỉ cần chậm rãi luyện hóa hấp thu là được rồi, cần bất quá là thời gian cùng công phu mà thôi. Tại Trần Phong hấp thu phụ lục thời điểm thiếu niên mặc áo đen lại lần nữa xuất hiện, chăm chăm vào Trần Phong nhìn một phen lại lần nữa biến mất, Trần Phong đương nhiên cũng biết những này, bất quá lại không để ý đến đối phương, chỉ là cố gắng tăng lên thực lực của mình. Quy 1 chương 1976, yêu cầu chỗ tốt. Lúc này đây hấp thu phụ lục hao tốn Trần Phong rất dài thời gian, một mực đợi đến lúc thân thể đều bão hòa Trần Phong mới ngừng lại được, lúc này thời điểm y nguyên có một ít năng lượng cường đại dấu ở Trần Phong thân thể ở chỗ sâu trong không có bị hấp thu. Trần Phong có chút kinh ngạc, thậm chí có chút ít khiếp sợ, phải biết rằng chính mình tiến vào thái ớt chi cảnh về sau cả người thực lực một mực tại đột nhiên tăng mạnh lấy, thân thể một mực rất khắc khao, dù là hấp thu nhiều hơn nữa linh khí rất nhanh cũng sẽ bị luyện hóa hấp thu. Bởi vì Trần Phong không chỉ có được hỗn độn thể đơn giản như vậy, còn có tu luyện ra hoàn mỹ đại đạo, còn có các loại pháp tắc, càng có một ít thể nội thế giới tại quyết trường, những điều này cần vô cùng năng lượng. Cho nên tại Trần Phong xem ra có lẽ phải đi qua một đoạn dài dòng buồn chán thời gian mới có thể chính thức ổn định lại. Không nghĩ tới đến cái kia sao sớm, chỉ là nhất trương phụ lục tiểu làm chính mình cảm nhận được sung túc. Mặc dù là cao phẩm chất lực lượng, nhưng là số lượng cũng không nhiều, chắc có lẽ không xuất hiện ở loại tình huống này mới là. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó cẩn thận cảm thụ một trong hạ thể, xác thực là năng lượng trào lên, sau đó Trần Phong lại tiến vào thức hải khuyết trương đã sớm ổn định, bây giờ nhìn thần hồn chi lực cũng rất ngưng luyện phong phú, thật giống như chính thức hải dương tại gào thét, bọt nước tại phiên cồn. Xuất hiện đi, chúng ta có lẽ thành tâm đàm nói chuyện. Trần Phong đống nhiên nói ra, không có trả lời. Thủ đoạn của ngươi rất cao minh, vô thanh vô tức tầm đó tiểu ảnh hưởng đến tâm linh của ta, làm cho ta sinh ra không cách nào thoát khỏi ảo giác. Ngươi tại bị trấn áp trạng thái hạ đều có thể thi triển loại thủ đoạn này, làm cho ta cảm nhận được nguy hiểm. Trần Phong nói tiếp, tí ti từng sợi hỏa diễm theo trên người phát ra, đây là Trần Phong cô động bổn nguyên chi hỏa, cũng có thể nói là thần hồn chi hỏa. Theo lên hỏa diễm thiêu đốt, Trần Phong cảm giác bao hỏa cảm giác trở thành nhạt đi một tí, nhưng y nguyên tồn tại. Thiếu niên mặc áo đen xuất hiện ở, có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Phong, không nghĩ tới thủ đoạn của mình lại bị đối phương đã nhìn ra. Điều đó không có khả năng, hắn chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên mà thôi, sao có thể khám phá của ta mộng ảo chi thuật đấy? Thiếu niên mặc áo đen nghĩ như vậy. Không biết ngươi bản thể là cái gì, mộng hiểm hay là huyết thú, hoặc là hồn thú, dù sao không phải nhân loại. Trần Phong nói tiếp, một lần lần đích thi triển chấn hồn chú thuật, muốn tiêu trừ trên người mình khắc thường. Chỉ có điều Trần Phong hiện tại cảm giác hết thảy đều quá chân thực rồi, mặc kệ Trần Phong như thế nào dò xét đều cảm giác không thấy, chỉ là ẩn ẩn có một loại cảm giác mà thôi. Hơn nữa Trần Phong căn cứ thực lực của mình, lúc này mới phỏng đoán ra không đúng. Sẽ không ngay cả ta những bằng hữu kia đều bị ngươi che mắt ta. Chỉ là bạch bạch ba người xuất lực. Trần Phong nói tiếp, ngươi ngược lại là láo lỉnh mẫn, tựu là cao cấp thái ớt kim tiên thậm chí là đại la kim tiên đều rất khó phát giác được thủ đoạn của ta, bất quá ngươi những bằng hữu kia đạt được chỗ tốt xác thực, bởi vì ta cần lực lượng của bọn hắn để phá trừ phong ấn. Thiếu niên mặc áo đen nhàn nhạt nói ra, mặc dù ánh mắt bình tĩnh, nhưng là Trần Phong lại cảm giác có một loại bị nhìn xuyên cảm giác, đã biết rõ đối phương ý nguyên tại quan sát chính mình. Nghĩ đến ngươi cũng nhìn ra trên người của ta có một ít không tệ pháp bảo, có thể phá vỡ tại đây phù lục, ta dám nói bọn hắn thêm cũng không bằng tốc độ của ta nhanh. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tâm niệm vừa động, 9 căn thần đinh toàn bộ xuất hiện, vây quanh Trần Phong xoay quanh, một cỗ hung hãn chi cực khí tức theo Trần Phong trên người phát ra. Cựu cực thiên tỏa thần đinh, không tệ, tiểu tiểu niên kỷ có thể có được loại này cấp bậc thần khí, tựa là cao cấp thái ớt kim tiên thấy cũng muốn cất đoạn, xem ra ngươi sau lưng có đại nhân vật tồn tại a, chỉ có điều ngươi không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, nói cách khác ngay cả ta đều có thể phong ấn trấn áp, bất quá dùng để phá vỡ tại đây phong ấn quả thật không tệ, nói a, ngươi cần gì? Thiếu niên mặc áo đen ánh mắt lóe lóe, xem ra là thỏa hiệp rồi, thiếu niên mặc áo đen bị trấn áp ở chỗ này quá lâu. Tại vô tận dài dòng buồn chán trong 5 tháng tiểu là đại la kim tiên cũng không chịu được nổi, hiện tại Trần Phong có phá khai phong ấn buồn sự, thiếu niên mặc áo đen đương nhiên không thể buông tha, mặc dù nói ngoại trừ Trần Phong bên ngoài còn có Thu Ly Thánh Quân bọn hắn, nhưng là tốc độ quá chậm, loại này chờ đợi cảm giác rất là khó chịu, không phải là muốn vài thứ ấy ư, cho bọn hắn là được, cái gì đó có thể cùng chính mình tự do so sánh với đấy. Tài nguyên, ta cần tu luyện tài nguyên, càng nhiều càng tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thiếu niên mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, thằng này ngược lại là một chút cũng không khách khí, cùng Thu Ly Thánh Quân đồng dạng. Bất quá thiếu niên mặc áo đen lại vừa rồi không có phát tác, mà là vung tay lên, Trần Phong trước mặt tiểu xuất hiện một tòa tiểu sơn. Cái này tòa tiểu sơn nhìn như chỉ có trăm trượng, nhưng là bị không gian áp xúc qua, nếu phóng thích ra chỉ sợ sẽ có 10 vạn trượng, chồng chất thành tiểu sơn tự nhiên là các loại tu luyện tài nguyên. Linh dược, khoáng thạch, linh tinh, tiên thiên thần vật, thậm chí còn có một chút binh khí pháp bảo, nếu tăng thêm một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái tài liệu, khoảng chừng trên trăm loại, trong đó một ít gì đó làm cho Trần Phong đều hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá Trần Phong rất tốt áp chế xuống dưới, trong nội tâm cuồng hỉ gọi bậy, không hổ là đại la kim tiên. Tiện tay tiểu lấy ra nhiều như vậy thứ tốt. Kỳ thật chính thức nói những tài liệu này chỉ có rất ít một bộ phận có thể làm cho Trần Phong trực tiếp luyện hóa hấp thu, hắn dư đại bộ phận đều chỉ có thể sử dụng đến luyện khí luyện đan, hoặc là làm hắn dùng, ví dụ như một ít rất thưa thất mỏ kim loại thạch cũng chỉ có thể dung nhập đến pháp bảo binh khí bên trong, ngược lại là trong đó một ít thần cắt có thể bị Trần Phong dung tiến hư không trong gió lốc. Để cho nhất Trần Phong kích động hay là ngọn núi bên cạnh một đoàn năng lượng. Cái này đoàn năng lượng chỉ có đầu lớn nhỏ, tản ra ngũ thải thần quang, trong đó có 5 đầu thần long đang tại truy đuổi chạy, thấy như vậy một màn dù là Trần Phong tâm trí đều thiếu chút nữa kinh hô. Cái này dĩ nhiên là 5 đầu siêu đại kiểu linh mạch, hơn nữa còn là ngũ hành thuộc tính, có thể hóa thành thần long trạng thái so Trần Phong trước khi lấy được hình rồng linh mạch phẩm chất cao hơn ra gấp trăm lần, mà trong đó linh khí hàm lượng càng là so bình thường cỡ lớn linh mạch nhiều ra vạn lần 10 vạn lần, có thể nói tiểu cái này 5 đầu linh mạch đã vượt qua Trần Phong trên người sở hữu linh mạch tổng. Số lượng là một phương diện, quan trọng nhất là phẩm chất, phải biết rằng theo Trần Phong tu vi đề cao, một ít linh mạch đã không bị Trần Phong để vào mắt rồi, cũng chỉ có cao cấp linh tuyển, hỗn độn chi tâm, siêu đại hình linh mạch mới có thể bị Trần Phong lấy ra luyện hóa hấp thu. Mặc dù nói gì vãng Trần Phong cũng siêu tập một ít, nhưng là tiến giai thái ớt kim tiên về sau tiêu hao quá nhiều, hiện tại đối phương lấy ra loại này linh mạch vừa vặn bổ sung Trần Phong phương diện này chỗ thiếu. Hụt. Như thế nào đây? Thiếu niên mặc áo đen có chút đắc ý nhìn Trần Phong liếc, tựa hồ lại nhìn một cái hai lúa đổ nhà quê. Coi như cũng được ấy ư, miễn cưỡng miễn cưỡng. Trần Phong vội vàng thu liễm tâm thần, sắc mặt bình tĩnh nói, vung tay lên sẽ đem tiểu sơn cùng năng lượng thu. Những vật này lập tức bị Trần Phong chuyển qua hỗn độn thạch trong không gian, Trần Phong cũng sẽ không lập tức luyện hóa. Đối với thiếu niên mặc áo đen Trần Phong một mực đều tại đề phòng, ai biết đối phương có hay không thủ đoạn giấu ở trong đó. Nếu bất quá một ít cực phẩm thần khí vậy thì càng tốt hơn, hoặc là cánh mạng linh tuyển cái gì cũng có thể. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Hừ, làm người không muốn quá tham lam." Thiếu niên mặc áo đen biến sắc, bất quá lại nói tiếp, "Ta ở chỗ này bị nhốt tại quá lâu, tự là có một ít thứ tốt cũng đều dùng hết rồi, như vậy, theo thực lực của ta khôi phục, ta sẽ trực tiếp trợ giúp ngươi tu luyện, dùng cảnh giới của ta thậm chí trực tiếp có thể giúp ngươi quán đỉnh, dẫn ngươi tại trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến trung cấp thái ớt kim tiên." Vậy cũng là chính thức nhất phi trùng thiên, thực lực tăng lên gấp trăm lần, như thế nào? Nghe xong lời này Trần Phong tự nhiên tâm động, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, được rồi, ta còn là ưa thích chính mình tu luyện ra lực lượng, bất quá có nhiều chỗ xác thực cần ngươi tương trợ. Đối phương là đại la kim tiên, Trần Phong đã nghĩ ngợi lấy như thế nào mới có thể lợi dụng thoáng một phát thực lực của đối phương, bất quá người này tựa hồ tính cách có chút thay đổi thất thường, chỉ sợ đem hắn cứu sau khi đi ra hội đối với chính mình bất lợi. Nghe được Trần Phong vấn đề này, thiếu niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng, ta đường đường đại la kim tiên còn không có đem các ngươi để vào mắt, thực muốn giết các ngươi hiện tại có thể động thủ. Thiếu niên mặc áo đen nói xong cũng biến mất. Hắc, còn không phải cần chúng ta xuất lực. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, bất quá nhưng cũng biết chính mình không có cách nào, trước mắt cục diện không phải mình có thể khống chế, theo thời gian trôi qua thực lực của đối phương khẳng định tại dần dần khôi phục, hiện tại không làm gì được chính mình không có nghĩa là về sau không được, mặc dù lo lắng đối phương đối với chính mình ra tay, nhưng là Trần Phong lại không thể không ra tay bài trừ tại đây cấm chế, vì mình cũng vì Thu Ly Thánh Quân bọn hắn. Vậy cũng là đánh bạc mệnh rồi, thành công vương sau đó không đối với chính mình ra tay, nếu không mình chỉ sợ thi triển sở hữu thủ đoạn đều trốn không thoát. Đối mặt cao cấp thái ớt kim tiên Trần Phong dốc sức liều mạng còn có một đường sinh cơ, nhưng là gặp được càng cao tầng thứ đại la kim tiên, như vậy Trần Phong tựu chỉ có một con đường chết rồi, song phương kém quá xa rồi. Cũng thế, bắt đầu ra tay đi. Trần Phong nói xong hai tay rất nhanh kết ấn, tựu chứng kiến 9 căn thần đinh lập tức tách ra quang mang chói mắt, hào quang dung hợp hình thành kết giới đem Trần Phong hoàn toàn bao khỏa, sau một khắc một căn thần đinh một cái khiêu dược tựu đâm vào trên ngọn núi. Oeng! Cường đại nổ đùng tiếng vang lên, nhất trương phù lục mạnh mà lập lòe, lực lượng cường đại đem thần đinh đều đạn bay ra ngoài. Bất quá ngay sau đó đệ nhị cây thần đinh lại đâm đi qua, đồng dạng đã rơi vào phù lục phía trên. Đây không phải một căn thần đinh lực lượng, mà là cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận lực lượng, chỉ là lần thứ hai công kích cái này cái phù lục mà bắt đầu bung lỏng rồi, thậm chí có một đạo dạng nước thanh âm. Trần Phong ánh mắt lóe lên, biết rõ chính mình đánh giá cao đối phương, tại đây phù lục hay là so ra kém chính mình trước khi lấy được ba cái phù lục. Đại La Kim Tiên đều có sự phân chia mạnh yếu, luyện chế ra đến phù lục đương nhiên cũng bất đồng. Mặc dù không có trong tưởng tượng như vậy chắc chắn, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, kế tiếp là dài dòng buồn chán công trình rồi, ai, vô duyên vô cớ vậy mà tới nơi này làm khổ lực, nếu không có điểm chỗ tốt ta còn không bằng trực tiếp tự sát đấy. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thúc dục thần đinh liên tiếp đâm ra. Oeng. Rốt cục, cái kia cái phù lục tại thần đinh công kích phía dưới chia 5 x 7, bất quá rất nhanh lại ngưng hợp, muốn một lần nữa rơi vào trên ngọn núi lại bị Trần Phong sớm một phát bắt được. Chín cỗ lực lượng tràn vào phù lục bên trong, cái phù lục lại lần nữa nổ tung, hóa thành hàng trăm quan điểm, bị Trần Phong thò tay một chảo hấp thu sạch sẽ, sau đó dừng lại khai thủy luyện hóa hấp thu. Đối với Trần Phong nhanh như vậy tiểu phá vỡ nhất trường phù lục thiếu niên mặc áo đen hay là rất giật mình, càng nhiều nữa thì là kinh hỉ, bất quá chứng kiến Trần Phong tại tu luyện lại có chút bất mãn, bất quá cũng chỉ có thể âm thầm nhẫn nại lấy. Quy 1 chương 1977, du luyện tài liệu. Trần Phong bởi vì có thần đinh nguyên nhân, lại có bài trừ đại La Kim Tiên phù lục kinh nghiệm, cho nên lúc này đây vô dụng bao lâu tiểu làm nhất trương phù lục, tốc độ so hỏa thần các nàng không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, vì càng thêm chân thật cảm thụ thoáng một phát phù lục lực lượng cho nên Trần Phong trực tiếp lựa chọn luyện hóa hấp thu. Quả nhiên, cũng không phải nói người này đại La Kim Tiên tiểu so với trước đại La Kim Tiên cường, mà là luyện chế phù lục lúc sử dụng năng lượng bất đồng. Trần Phong cảm thụ trong cơ thể ngực có bộc phát năng lượng nhịn không được nói ra. Xem ra chuyển khai ngọn sơn phong này dùng không mất bao nhiêu thời gian, chỉ là không biết đạo nhất chúng có bao nhiêu ngọn núi, chỉ sợ tên kia chỉ là tùy ý ném ra ngoài một cái hy vọng đến dụ dỗ chúng ta, bất quá mặc kệ như thế nào, có thể được đến chỗ tốt mới là thật thực, có thể đem trước mặt ngọn núi đánh nát, hấp thu một ít phù lục bên trong lực lượng, thực lực của ta có khả năng hội gấp bội, đã có thực lực mới có thể nghĩ biện pháp ly khai. Trần Phong nghĩ như vậy càng là không dám buông lỏng, toàn lực luyện hóa phù lục, tăng thực lực lên. Rốt cục, Trần Phong một nhảy dựng lên, cả người tiểu thật giống xung khí khí cầu bình thường, cho người một loại tùy thời đều muốn nổ tung cảm giác. Đây không phải thiếu niên mặc áo đen ảnh hưởng, mà là chân chân chính chính thực lực, trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa hấp thu lượng cái phù lục liền Trần Phong đều có chút chịu không được rồi. Oen. Trần Phong sau một khắc đã đến ngọn núi trước mặt, sau đó trùng trùng điệp điệp một quyền đánh kích đi ra ngoài. Tu luyện thời gian dài như vậy, đây là Trần Phong có khả năng bạo phát đi ra mạnh nhất công kích, chỉ nghe một tiếng nổ vang, sau đó Trần Phong bay ngược đi ra ngoài. Ngọn núi vẫn không núc ních, bất quá đã có nhất trương phù lục đang kịch liệt lập lòe, tựa hồ tùy thời đều muốn nứt mở. Khá lắm. Trần Phong rơi trên mặt đất, trên nắm tay bao tay đều rạn nứt rồi, thậm chí có một tia máu tươi xuất hiện. Lực lượng của ta bây giờ còn thì không cách nào đối kháng, chỉ có thể mượn nhờ tại pháp bảo chi lực, hơn nữa còn là cần phẩm giai rất cao pháp bảo, phải biết rằng ta một quyền này đủ để nổ nát thượng phẩm thần khí rồi. Trần Phong kinh ngạc nói, vành trướng thân hình lại khôi phục bình thường, bất quá cả người lại có vẻ càng thêm cô đọng hữu lực. Suy suy suy, Trần Phong hay là thúc giục thần đinh đi giải quyết phù lục, tiếp được Trần Phong tiểu thật giống vĩnh viễn không mệt mỏi chiến đấu khôi lỗi bình thường, tiêu chứng kiến thần đinh không ngừng trúng kích, một hơi ra khỏi 10 cái phù lục mới dừng lại đến. Lần này Trần Phong không có hấp thu phù lục, mà là tất cả đều thu. Trong khoảng thời gian này Trần Phong hấp thu quá nhiều linh khí, thực lực tăng lên có chút nhanh, hiện tại vừa vặn tôi luyện. Hơi chút khôi phục thoáng một phát nguyên khí, Trần Phong tiếp tục thúc dục thần đinh. Tiếp được trong thời gian thường cách một đoạn thời gian Trần Phong sẽ dừng lại tu luyện, mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng là mỗi một lần khôi phục về sau đều trở nên càng mạnh hơn nữa. Tại Trần Phong không biết mệt mỏi hành kích phụ lục thời điểm Thu Ly Thánh Quân bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Thu Ly Thánh Quân cùng Trần Phong ngắn ngủi trao đổi về sau cũng bộc phát ra càng mạnh hơn nữa thực lực, bài trừ phụ lục tốc độ trọn vẹn tăng lên mấy lần, theo lần lượt từng cái một phụ lục biến mất, ngọn núi đã ở thu nhỏ lại, nhưng là đỉnh ngọn núi kia chớp lại như cũ tồn tại. 100 chương rồi, tiếp được tốc độ sẽ nhanh hơn, nghĩ đến đối phương đã ở khôi phục thực lực, không biết Trần Phong hiện tại thế nào, duy nhất lo lắng đúng là đối phương sau đó có thể hay không đối với chúng ta ra tay, Đại La Kim Tiên à, chính là ta cùng Trần Phong liên thủ thúc dục hỗn độn pháp bảo chỉ sợ đều trốn không thoát, bất quá hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, bởi vì ta không có khả năng ở chỗ này tu luyện ngàn vạn năm. Thu Ly Thánh Quân lại thu nhất chương phụ lục. Nếu đối phương không có ác ý lời nói, lúc này đây đối với ta cũng xác thực là một hồi tôi luyện, cũng có cực lớn thu hoạch, làm cho ta tại đi thông cao cấp thái ớt chi cảnh con đường đi được nhanh hơn xa hơn. Thu Ly Thánh Quân bắt đầu dừng lại tu luyện, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa, hiển nhiên là đã nhận được một ít chỗ tốt. Oeng, biển lửa tại sôi trào, sóng lửa tại mang tất cả, đầm đặc chấn động theo trong biển lửa không ngừng phát ra, tiêu chứng kiến tại trong biển lửa vị trí xuất hiện một cái hỏa diễm vòng xoáy, hỏa thần chậm rãi trôi nổi, theo hỏa thần xuất hiện, bốn phía biển lửa cũng bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn thu liễm đã đến hỏa thần trong cơ thể. Oeng, hỏa thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng là ngưng tụ thành thực chất khí lãng lại theo hỏa thần đỉnh đầu toát ra, thẳng tắp vọt tới không gian đỉnh cao nhất, những hỏa diễm này khí lãng là hỏa thần tinh khí thần biến thành, đã chứng minh hỏa thần thực lực cùng cường đại. Thiếu một ít, tiểu thiếu một ít ta có thể tiến giai trung cấp thái ớt kim tiên rồi, bất quá dùng không được bao lâu, có lẽ lại hấp thu một ít phụ lục ta có thể thành công rồi, chỉ muốn tiến giai trung cấp, thực lực của ta tiểu sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hội gấp 10 gấp trăm lần tăng lên, tại chúng ta cổ tinh nhất tộc địa vị cũng sẽ lại lần nữa đề cao. Hỏa thần nói xong ánh mắt trở nên lửa nóng lại kiên định, ngọn lửa tại hai mắt ở chỗ sâu trong lúc ních, làm cho hỏa thần có một loại khác thường mỹ cảm. Ai, không biết lúc nào có thể đi ra ngoài, hiện tại ta mới phá vỡ 30 cái phụ lục, thực lực lại không có tăng lên. So sánh với Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần, Âm Tuyệt Thiên Qua tựa hồ có chút không tốt. Từ khi tiến vào mảnh không gian này, thấy thiếu niên mặc áo đen về sau Âm Tuyệt Thiên mà bắt đầu hành động, hơn 1000 năm thời gian một mực đều tại hành kích phụ lục, mặc dù trong lúc đã ở tu luyện, nhưng ngoại trừ tế luyện pháp bảo bên ngoài, Âm Tuyệt Thiên thực lực bản thân cũng không có tăng trưởng, vừa rồi lại đã phá vỡ nhất chương phụ lục, chỉ cảm thấy tinh thần đề bại, đã không có bất động. Chứng kiến Âm Tuyệt Thiên tại nghỉ ngơi, thiếu niên mặc áo đen rốt cục xuất hiện, hiện thân về sau cái gì cũng chưa nói chỉ là vung tay lên, Âm Tuyệt Thiên cũng cảm giác một cỗ không cách nào ngăn cản năng lượng tràn vào trong cơ thể, sở hữu mệt nhọc quét qua quét sạch, chính mình tiêu hao tinh khí thần lập tức khôi phục, cái này cũng chưa tính, hơn nữa vẫn còn tiếp tục kéo lên, đồng thời chính mình thu cái kia nhất chương phụ lục cũng oanh nổ tung, dung tiến trong cơ thể, bởi như vậy Âm Tuyệt Thiên cũng cảm giác trong cơ thể có vô số cái núi lửa tại bộc phát, nhịn không được một tiếng thét dài. Thét dài không ngừng, Âm Tuyệt Thiên thực lực đang bay nhanh tăng lên lấy, xem vậy mà so hỏa thần tăng lên còn muốn mấy liệt. Không chỉ là đã nhận được phù lục lực lượng, càng là đã nhận được thiếu niên mặc áo đen quán đỉnh gia trì. Theo phù lục giảm bớt, phong ấn buông lỏng, thiếu niên mặc áo đen cũng có thể phát huy ra càng lớn lực lượng, đây bất quá là một loại bàn tay nhỏ bé đoạn như đã. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân riêng phần mình có thủ đoạn luyện hóa phù lục, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên thì là đã nhận được thiếu niên mặc áo đen trợ giúp, có thể nói bốn người những năm này thực lực đều đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên. Ngược lại là Tiêu Giao Tử tại trong không gian lộ ra có chút không nhanh không chậm, cũng không có hướng Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân như vậy đi tìm thiếu niên mặc áo đen yêu cầu tài nguyên. Ngày bình thường tại cái không gian này ở bên trong ngoại trừ bài trừ phụ lục bên ngoài tiểu là tu luyện, càng là tự mình bố trí một cái tiểu viện, bố trí các loại hoa cỏ nước suối, tiêu thật giống tại động phủ của mình trong dương dương tự đắc, xem căn bản không muốn những chuyện khác, cái này là tu luyện nhiều năm tâm cảnh, không phải Trần Phong bọn hắn có thể so sánh. Bất quá Tiêu Giao Tử dù sao cảnh giới cao thâm thực lực cường đại, cũng có lợi hại pháp bảo tại thân, cho nên bài trừ phụ lục tốc độ cũng không phải chậm, thiếu niên mặc áo đen thích nhất như vậy tu sĩ, cho nên chỉ là ngẫu nhiên lưu ý, thậm chí đều rất ít lộ diện. Những vật này cần luyện hóa. Trần Phong chỗ trong không gian xuất hiện lưỡng tòa cự đại đỉnh lô, đúng là Trần Phong tu luyện Trường Sinh Lô cùng Trường Sinh Đỉnh. Trường Sinh Lô luyện chế đan dược, Trường Sinh Đỉnh cô đọng binh khí pháp bảo. Ngoại trừ cái này hai kiện đỉnh lô bên ngoài, Trần Phong càng là lấy ra lưỡng tòa tiểu sơn bình thường các loại tài nguyên, bình thường tài nguyên Trần Phong chính mình có thể luyện chế, nhưng là một ít đặc thù tài liệu cũng có chút phí công phu rồi, như Trần Phong lấy được những cứng rắn kia nham thạch tiểu phi thường phiền toái, mặc dù Trần Phong cũng có thể luyện hóa, nhưng là cần thời gian quá dài, càng cần nữa Trần Phong rất nhiều tâm huyết, hiện tại có ngoại lực có thể lợi dụng Trần Phong, đương nhiên sẽ không buông tha. Đương nhiên Trần Phong chỉ là làm cho đối phương giúp mình luyện chế một ít đặc thù tài liệu, chính thức luyện chế quá trình là sẽ không để cho đối phương nhúng tay. Dĩ nhiên là Hỗn Nguyên Thạch, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu tiểu tu sĩ vậy mà cũng có thể được đến loại vật này. Thiếu niên mặc áo đen có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh. Bất quá Hỗn Nguyên Thạch ngoại trừ cứng rắn bên ngoài cũng không có hắn tác dụng của hắn, hơn nữa luyện hóa cũng rất phiền toái. Mặc dù trong nội tâm bất mãn, bất quá thiếu niên mặc áo đen lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là phất tay thả ra từng đoàn hỏa diễm trợ giúp Trần Phong luyện hóa tài liệu. Thiếu niên mặc áo đen phóng thích hỏa diễm hiện lên thanh sắc, uy lực so Trần Phong hỗn độn linh hỏa còn mạnh hơn, rất rõ ràng là tự mình cô đọng nhiều năm buồn mạng thần hỏa, trong đó không biết dung hợp bao nhiêu linh hỏa thần hỏa. Tiền bối đối với Hỗn Nguyên Thạch rất hiểu rõ. Trần Phong liền vội vàng hỏi. Từ khi đạt được Hỗn Nguyên Thạch về sau Trần Phong không biết tra tìm bao nhiêu tài liệu, về sau càng là tổng hợp Thu Ly Thánh Quân Tam Nữ kiến thức, chỉ có điều cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, thậm chí cũng không biết loại này nham thạch đích danh xưng. Hiện tại thật vất vả gặp được một gã cao thủ, đương nhiên muốn hảo hảo hỏi thăm thoáng một phát. Đương nhiên giải, bất quá là trong vũ trụ một loại rất ít ỏi nham thạch mà thôi, không có gì hay kỳ lạ quý hiếm, ngươi không biết cũng rất bình thường. Chỉ có điều thiếu niên mặc áo đen cũng không có nhiều lời, chỉ là trợ giúp Trần Phong đem tài liệu luyện chế ra một bên. Cái loại này tốc độ so Trần Phong một mình luyện hóa phải nhanh gấp 10 lần đều không chỉ, hơn nữa luyện chế ra đến phẩm chất cũng viễn siêu Trần Phong. Tiểu nói Hỗn Nguyên Thạch, Trần Phong dĩ vãng dung luyện đô cần rất lớn công phu, hơn nữa ngày sau còn cần thường xuyên tế luyện, tại dung luyện trong quá trình càng trộn lẫn vào mặt khác tài liệu lai trung hòa, nhưng đã đến. Thiếu niên mặc áo đen trong tay, tại dung luyện trong quá trình càng là thuận tiện tinh luyện vài lần, trong đó không biết có bao nhiêu tạp chất bị để luyện ra. Đến cuối cùng chỉ có 1/10 không đến Hỗn Nguyên Thạch rơi vào Trần Phong trong tay, lúc này thời điểm Hỗn Nguyên Thạch xem không giống thạch đầu rồi, mà là tản mát ra kim loại sáng bóng. Trần Phong rất dễ dàng có thể dung luyện đến chiến giáp hoặc là binh khí pháp bảo bên trong. Chứng kiến thủ đoạn của đối phương, Trần Phong mới cảm giác mình dĩ vãng luyện chế ra đến thứ đồ vật quả thực tiểu là rất rưởi, trong đó tạp chất nhiều không nói, vẫn không thể phát huy ra xứng đáng tác dụng. Bất quá Trần Phong rất nhanh tiểu nát bấy những ý niệm này, ám đạo đối phương thủ đoạn kinh người hoàn toàn là cảnh giới cao thực lực cường nguyên nhân, muốn là tự mình cũng đã đến cảnh giới này, thủ đoạn khẳng định so với đối phương còn muốn lợi hại hơn. Không qua đối phương đã lợi hại như vậy cái này hay cơ hội có thể không thể bỏ qua, trên người của ta còn có rất nhiều thứ cần tế luyện. Trần Phong nghĩ vậy lại âm hiểm cười. Người trẻ tuổi không muốn được một tức lại muốn tiến một thước. Thiếu niên mặc áo đen lập tức tiểu nhìn ra Trần Phong tâm tư. Ha ha. Trần Phong chỉ là cười cười, loại này thời điểm tiểu cần ra mặt dày một ít, bất quá Trần Phong còn không có xuất ra nhiều thứ hơn, tiếp được thời gian dài lắm, từ từ sẽ đến nha. Quy 1 chương 1978, tụ hợp, đã có thiếu niên mặc áo đen trợ giúp, Trần Phong đem một vài bình thường rất khó luyện chế thứ đồ vật cơ hồ đều đem ra, nói thí dụ như cứng rắn Hỗn Nguyên Thạch, phải biết rằng Trần Phong trên người thế nhưng mà có không ít, tất cả đều bị Trần Phong đem ra, đương nhiên không phải duy nhất một lần, mà là lục tục ngoe bị thiếu niên mặc áo đen cho tinh luyện rồi. Bởi như vậy không chỉ là Trường Sinh chiến giáp, mà ngay cả binh khí khác pháp bảo cũng đều đã có trên phạm vi lớn tăng lên. Trần Phong cũng không có lời biếng, luyện khí luyện đan cáo một giai đoạn mà bắt đầu công kích ngọn núi, một hơi phá vỡ tầm hơn 10 trượng phụ lục về sau lại lần nữa dừng lại, sau đó tiếp tục luyện khí luyện đan. Cứ như vậy Đức Quãng không biết lấy ra bao nhiêu tài liệu, đến cuối cùng thiếu niên mặc áo đen mặt toàn bộ đều biến thành đen rồi. Trần Phong cũng biết không có thể quá phận, cảm giác không sai biệt lắm về sau tiểu không hề lại để cho thiếu niên mặc áo đen ra tay, bất quá Trần Phong tích xúc một ít khó có thể tài liệu luyện chế cơ hồ đều bị giải quyết hết. Về phần luyện đan cũng luyện chế ra không ít, có vài loại liền Trần Phong mình cũng rất hài lòng, không có được cho không tệ thần đan rồi, bất quá đồng dạng Trần Phong cũng tiêu hao đại lượng tài liệu. Không nghĩ tới tại cái không gian này một thời gian ngắn vậy mà làm cho ta trồng chất nhiều năm vật lẫn lộn quét qua là hết, vậy cũng là hoàn mỹ lợi dụng. Trần Phong tự nhiên có chút đắc ý, cao hứng phía dưới ra tay cũng càng thêm mãnh liệt. Oeng, lại là nhất trương phù lục bị chọc bong đi ra, sau đó bị Trần Phong trùng trùng điệp điệp một quyền nện ở phía trên, thanh sáng lừng lánh, phù lục cùng với hoàn hảo không tổn hao gì. Trần Phong cười hắc hắc, tiếp tục ra tay, liên tiếp vung ra mấy chục quyền, mỗi một quyền đều là toàn lực bộc phát, tựa hồ không biết mệt mỏi, cuối cùng nhất đem phù lục sinh sinh đánh nát. Ngay từ đầu Trần Phong còn cần mượn nhờ thần đinh lực lượng mới có thể phá vỡ phù lục, hiện tại nắm đấm có thể vánh mở, nói rõ Trần Phong thực lực tăng lên vô cùng nhanh. Hấp thu. Lúc này đây Trần Phong lại lần nữa luyện hóa hấp thu nhất trương phù lục lực lượng, theo thế lực tăng lên, đã có trước khi kinh nghiệm, cho nên Trần Phong chỉ là cảm giác trong cơ thể lao nhanh lực lượng, cũng không có hắn dị thường của hắn. Ngắn ngủi tu luyện về sau Trần Phong lại lần nữa bắt đầu vánh kích phù lục, cứ như vậy thời gian bất chi bất giác trôi qua, Trần Phong thực lực đã ở một mực không ngừng tăng trưởng, cũng không biết đi qua bao lâu, rốt cục có một ngày trước mặt ngọn núi chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, thượng diện còn có vài chục cái phù lục. 1000 cái phụ lục cơ hồ hoàn toàn bị Trần Phong bài trừ rồi, thông qua thiếu niên mặc áo đen Trần Phong cũng hiểu được thoáng một phát Thu Ly Thánh Quân tình huống của bọn hắn, tốc độ nhanh nhất đích đương nhiên là Thu Ly Thánh Quân, chỉ có điều y nguyên so ra kém Trần Phong, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên cũng chậm đi một tí, về phần Tiêu Giao Tử vẫn là không nhanh không chậm, đồng thời Trần Phong còn chiếm được một kiện tin tức, cái kia chính là trấn áp thiếu niên mặc áo đen tổng cộng có 9 tòa sơn phong, trừ mình ra 5 người bên ngoài còn có 4 tòa sơn phong bị tu sĩ khác công kích tới. Nói như vậy cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó hướng đối phương nói ra một cái yêu cầu. Cái kia chính là hoàn toàn phá vỡ trước mặt ngọn núi về sau đi trợ giúp Thu Ly Thánh Quân bọn hắn. Đối với yêu cầu này, thiếu niên mặc áo đen rất dứt khoát tiểu đồng ý. Trần Phong đã biết rõ thực lực của đối phương khẳng định khôi phục không ít, đã không lo lắng cho mình bọn người hội gây ra một ít biến cố, trên cơ bản có thể khống chế cục diện rồi. Vậy thì đem cuối cùng một ít phụ lục phá vỡ a. Trần Phong tu luyện sau khi chấm dứt thúc dục thần đinh đối với trên ngọn núi phụ lục triển khai công kích. Theo lần lượt từng cái một phụ lục giảm bớt, ngọn núi tiếp tục thu nhỏ lại, chờ sở hữu phụ lục đều biến mất về sau chỉ còn lại có 10 trượng lớn nhỏ, sau đó bị Trần Phong một quyền đánh thành nát bấy. Tại ngọn núi bị nghiền nát lập tức thì có hung mãnh năng lượng quán thâu tiến vào mảnh không gian này, cỗ năng lượng này cường đại tràn đầy lại có chút bạo ngược, nhưng lại tinh thuần tới cực điểm, Trần Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế phẩm chất năng lượng, lập tức đã biết rõ đây là bởi vì phong ấn tiêu trừ bị trấn áp thiếu niên mặc áo đen phóng xuất ra lực lượng, như thế mãnh liệt lại cuồng bạo lực lượng đủ để đem Thái Ức Kim Tiên xé thành mảnh nhỏ, nếu Trần Phong không có pháp bảo hộ thân cũng ngăn cản không nổi, tại Trần Phong xem ra bốn phía năng lượng so mình đã từng thấy cường đại nhất hư không phong bạo còn cường đại hơn gấp trăm lần. Oen, xuy xuy xuy, 33333. 9 căn thần đinh hình thành đại trận đem Trần Phong bao khỏa, bốn phía năng lượng phiên cuồn càng lợi hại đều thường không đến Trần Phong mảy may. Thằng này quả nhiên không an hảo tâm à, nếu ta không có chút thủ đoạn chẳng phải là bị giết chết rồi. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, thò tay gãi gãi tiểu là tí ti từng sợi năng lượng tràn vào đến, sau đó bị Trần Phong cắn nuốt sạch. Quả nhiên là đại La Kim Tiên lực lượng, loại lực lượng này chỉ có một tia có thể đánh chết Thái Ức Kim Tiên, cái này căn bản không phải một cấp độ tồn tại a, xem ra trên đầu ta dắt một thanh tùy thời đều có thể rơi xuống trường kiếm a. Trần Phong thở dài nói, bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là tiếp tục cắn nuốt bên ngoài năng lượng, một mực đợi đến lúc đối phương đem mình chuyển rời đi. Không gian biến hóa, Trần Phong đi tới Thu Ly Thánh Quân chỗ không gian, lúc này Thu Ly Thánh Quân đang tại tu luyện, chứng kiến Trần Phong xuất hiện cũng là lắp bắp kinh hãi, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh. Xem ra ngươi chỗ đó ngọn núi bị làm rồi. Thu Ly Thánh Quân nói ra, sau đó âm thầm cùng Trần Phong rất nhanh trao đổi. Hai người sở muốn trao đổi tự nhiên là lớn nhất hai hoàng ẩm, đến từ thiếu niên mặc áo đen uy hiếp. Không có cách nào, đối phương quá mạnh mẽ, song phương chênh lệch quá lớn. Trần Phong nói như vậy đạo. Không biết hai người chúng ta liên thủ toàn lực bộc phát có thể hay không chạy đi. Thu Ly Thánh Quân cũng rất lo lắng. Rất khó, đối phương thế nhưng mà Đại La Kim Tiên, loại cảnh giới này thần kỳ chỉ sợ không phải chúng ta có thể tưởng tượng, nói không chừng đối phương đã hoàn toàn khám phá chúng ta, có lẽ chờ đã phá vỡ phong ấn về sau sẽ đối với chúng ta ra tay, cũng có khả năng hội phong chúng ta ly khai. Hỗn độn pháp bảo à, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng sẽ động tâm, hay là chuẩn bị sẵn sàng tốt, những năm này thực lực của ta đã ở tăng lên, nhưng là khoảng cách cao cấp Thái Ức Kim Tiên hay là xa xa không hẹn. Ngươi nếu có thể tiến vào cao cấp Thái Ức chi cảnh, mượn nhờ hỗn độn pháp bảo ngược lại là có sức liều mạng, nhưng là muốn tiến giai sao mà khó. Hết cách rồi, chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước, xấu nhất kết quả chính là dốc sức liều mạng. Cái kia tốt, trước tu luyện một thời gian ngắn a. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân biểu hiện ra không nói thêm gì, đều là âm thầm trao đổi, sau đó lại tiến nhập trạng thái tu luyện, hai người thậm chí hoài nghi dùng Đại La Kim Tiên cường đại nói không chừng liền trong lòng hai người suy nghĩ cũng biết. Hai người cái này một tu luyện tiểu là trên trăm năm, luyện hóa hấp thu một bộ phận phụ lục, tu vi tăng nhiều, cơ hồ tăng trưởng vài vạn năm tu vi. Hơn nữa pháp tắc đại đạo cũng càng thêm cô đọng, nếu không phải thân thể đã đến no đủ trình độ hai người không thể nói trước còn muốn tiếp tục tu luyện. Thần kỳ thiếu niên mặc áo đen không có đi ra thúc dục, tựa hồ đối với phương đã ở khôi phục thực lực. Wen, Wen. Trần Phong thúc dục thần đình, Thu Ly Thánh Quân tế ra một phương đại ấn, cái này phương đại ấn lóe ra kim loại sáng bóng, tiêu thật giống một khối kim loại bị thần quang bao vây lấy, đúng là theo thạch trong rừng lấy được ngũ kim đại ấn, cũng là không tệ cực phẩm thần khí, trong đó thai hỏa ngầm bị lao đi, lại bị Thu Ly Thánh Quân tế luyện, đã sớm thành Thu Ly Thánh Quân bảo vật, có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. 1000 cái phụ lục đã bị Thu Ly Thánh Quân bài trừ một nửa, hiện tại Trần Phong tiến đến, hai người liên thủ, tốc độ nhanh hơn, hơn nữa ở trong quá trình này hai người cảm giác phụ lục lực lượng so trước kia cũng buông lỏng không ít, biết là thiếu niên mặc áo đen đang âm thầm ra tay. Lần lượt từng cái một phụ lục tại hai người công kích phía dưới rơi xuống, sau đó bị rất nhanh chia cắt thu, hai người muốn nhất cổ tác khí, chờ dừng lại tại tập trung tu luyện. Ngươi nói đối phương đến cùng là cái gì sinh mệnh, ta đoán là mộng hiểm, bất quá cường đại như vậy mộng hiểm có chút không thể tưởng tượng. Âm thầm hai người vẫn còn trao đổi lấy. Xác thực như mộng hiểm, dù cho không phải cũng là cùng loại sinh vật, bất quá nếu đối phương thật sự là mộng hiểm, có thể điều khiển linh hồn của chúng ta, nói như vậy đối với chúng ta uy hiếp càng lớn. Có lẽ là hồn thú cùng huyết thú, kỳ thật đối phương một mực đang âm thầm ảnh hưởng tâm trí của chúng ta, chỉ là không dễ dàng phát giác mà thôi. Đúng vậy, đối phương đúng là thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng chúng ta, bằng không thì ta sẽ không dễ dàng như vậy tiểu thỏa hiệp. Trước giải quyết tại đây, sau đó đi cùng hỏa thần các nàng sẽ cùng, chỉ là không biết mặt khác mấy cái không gian đều là người nào. Vâng. Hai người nhất cổ tác khí bài trừ mấy chục cái phụ lục sau đó ngừng lại, tu luyện sau một khoảng thời gian lại ra tay nữa. Cứ như vậy lục tục mấy trăm năm, cuối cùng đem trước mặt ngọn núi đánh nát. Vâng. Cùng trước khi đồng dạng, tại ngọn núi nghiền nát đồng thời thì có cường hoành năng lượng tràn ngập không gian, hai người tựa hồ nghe đã đến hưng phấn tiếng gầm gừ. Lúc này đây năng lượng so với trước còn mạnh hơn, bất quá có thần đinh thủ hộ tại bốn phía, ngược lại là không có thương tổn đến hai vị, bất quá cảm thụ được cái này cổ không thể chống cự cường đại năng lượng, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân hai người hay là âm thầm kinh hãi, lại thêm một ít bất an. Tiếp được không bao lâu hai người đã bị chuyển qua hỏa thần chỗ không gian, chứng kiến hỏa thần về sau Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân hai người trong mắt tiểu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Người tiến giai. Trần Phong xuất hỏi trước, không nghĩ tới lúc này đây kinh nghiệm vậy mà làm cho hỏa thần trực tiếp bước ra trung cấp thái ớt chi cảnh, chính mình cùng Thu Ly Thánh Quân mặc dù cũng có tiến bộ, cũng luyện hóa hấp thu không ít phụ lục, nhưng nhìn lại không có hỏa thần như vậy một bước lên trời. Ta cũng là vừa mới tiến giai, toàn bộ nhờ người nọ trợ giúp. Hỏa thần chứng kiến hai người cũng thật cao hứng, vội vàng ngừng động tác trong tay đi tới. Ngươi nói tên kia thiếu niên mặc áo đen đang giúp ngươi tu luyện. Trần Phong trong nội tâm khẽ động liền vội vàng hỏi, Thu Ly Thánh Quân trong mắt cũng hiện lên một tia kỳ quang. Không tệ. Hỏa thần gật gật đầu, đem mình gặp được sự tình nói một lần, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân liếc nhau, âm thầm gật đầu, lại không nói thêm gì. Hai người các ngươi tốc độ ngược lại là nhanh, ta một hồi phải ở chỗ này khốn bên trên 10 vạn trăm vạn năm. Hỏa thần theo rồi nói ra. 1000 cái phụ lục hỏa thần liền 1/3 đều không có làm, bất quá đã có Trần Phong hai người tương trợ, tốc độ cũng sắp rồi. Ba người cũng không có trì hoãn bao nhiêu thời gian, trao đổi qua đi về sau tiểu xuất thủ, lúc này đây chóc bong phụ lục quá trình càng thêm thuận lợi, ba người chỉ là ngừng nghỉ 4 lần tiểu hoàn toàn nổ nát ngọn núi, cơ hồ mỗi một lần tiểu chóc bong trên 100 cái phụ lục. Tiếp được ba người lại bị truyền tống đã đến Âm Tuyệt Thiên chỗ không gian, ba người lại lần nữa kinh ngạc một phen, bởi vì Âm Tuyệt Thiên cũng tiến nhập trung cấp thái ớt chi cảnh. Quy 1 chương 1979, trốn. Chậc, hai người các ngươi lúc này đây thu hoạch rất lớn a. Trần Phong nhìn xem Hỏa Thần lại nhìn xem Âm Tuyệt Thiên lúc này mới vừa cười vừa nói, tại Trần Phong xem ra hai nữ mặc dù thực lực không tệ, nhưng là muốn đi vào trung cấp thái ớt chi cảnh còn có một đoạn rất dài lộ phải đi, đương nhiên nếu là có cơ duyên hội rút ngắn quá trình này, nếu đau khổ tu luyện có lẽ cần 100 vạn năm, 1000 vạn năm hoặc là thời gian dài hơn, mà trước mắt tựu là cơ duyên, làm cho hai người cần đi vạn dặm đường trực tiếp rút ngắn đã đến một dặm. Hai người các ngươi tăng lên nhanh hơn. Âm Tuyệt Thiên vừa cười vừa nói, Hỏa Thần thì là ở một bên gật gật đầu, mọi người nhiều năm hàng năm, vốn cho là mình tiến giai rồi, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ai biết đối mặt Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân vẫn có áp lực, hơn nữa áp lực này so với trước còn lớn hơn, đã biết rõ hai người thu hoạch cũng không nhỏ. Tăng lên mau nữa đều vô dụng, chỉ có an toàn ly khai mới là thật thực, trước mắt đây hết thảy tùy thời đều tan vỡ, tựu thật giống hư ảo. Trần Phong chậm rãi nói ra. Ba người đều trầm mặc gật đầu, tất cả mọi người minh bạch trước mắt tình cảnh. Không mấy người này nhiều lời, thiếu niên mặc áo đen lại lần nữa xuất hiện, vẫn là trước khi nhìn thấy bộ dạng, nhưng là Trần Phong bốn người đã có không đồng dạng như vậy cảm giác, không chỉ dừng lại là khí chất đại biến, đối phương càng là đã có được cường hãn chi cực lực lượng, tự hồ chỉ muốn đối phương vung tay lên có thể chém giết chính mình. Các ngươi kỳ thật không cần lo lắng, chỉ cần ta tự do, các ngươi cũng sẽ tự do. Thiếu niên mặc áo đen nhàn nhạt nói ra, đã sớm nhìn thấu mấy người tâm tư. Ngươi bây giờ đã khôi phục lực lượng đủ mức, nghĩ đến những phong ấn này có lẽ khó không được ngươi rồi à? Ta xem ngươi bây giờ có thể phóng chúng ta ly khai. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Ta xác thực khôi phục không ít lực lượng, nhưng là phá vỡ những phong ấn này còn cần một ít thời gian, các ngươi có thể làm cho ta tự do thời gian rút ngắn. Thiếu niên mặc áo đen nói xong lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi thấy thế nào? Trần Phong nhìn về phía tam nữ. Bất kể thế nào xem đều không cải biến được cục diện, đối phương mặc dù nói như vậy, chúng ta y nguyên không thể phớt lờ. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Âm Tuyệt Thiên cũng nói như vậy đạo, bất quá ánh mắt kiên định, Âm Tuyệt Thiên cùng Hỏa Thần vừa mới tiến giai trung cấp thái ớt chi cảnh, sinh mệnh cấp độ đều đã nhận được thăng hoa, tu luyện con đường càng thêm rộng lớn, đương nhiên không muốn chết ở chỗ này. Tiếp được 4 người liên thủ, tốc độ nhanh hơn, rất nhanh tiểu chóc bong sở hữu phụ lục, nổ nát ngọn núi. Tiếp được 4 người lại bị chuyển qua tiêu giao tử chỗ không gian, chứng kiến Trần Phong 4 người bỗng nhiên xuất hiện, một mực đều rất nhàn nhã tự tại tiêu giao tử cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Trần Phong tốc độ nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới Trần Phong bằng hữu dĩ nhiên là ba gã xinh đẹp nữ tu, hơn nữa còn là rất lợi hại trung cấp thái ớt kim tiên. Cái này cảnh giới so Trần Phong cao hơn rồi, hơn nữa nhìn một thời gian ngắn không thấy Trần Phong thực lực lại có tăng lên. Tại tiêu giao tử xem ra lần thứ nhất gặp được Trần Phong thời điểm, đối phương mặc dù đã tiến giai thái ớt chi cảnh, nhưng vẫn còn có chút bất ổn, chỉ là người bình thường nhìn không ra, như tiêu giao tử loại này ánh mắt tu sĩ tự nhiên đó có thể thấy được, nhưng là hiện tại lại nhìn Trần Phong không chỉ có cảnh giới ổn định, trụ cột kiên cố, hơn nữa thực lực còn tăng lên không ít, sức chiến đấu trực tiếp trở nên gấp mấy lần tăng lên. Các ngươi hấp thu tại đây phụ lục. Tiêu giao tử hai mắt sáng ngời, nhìn ra mấy người trạng thái. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu, lại nhìn xem bốn Chu Nhiên sau vừa cười vừa nói, đạo hữu ngược lại là nhàn nhã, xem không nóng không đổi. Tiến vào tại đây lại ra không được, có cái gì tốt sốt ruột, bất quá các ngươi có thể hấp thu phù lục lực lượng ngược lại là làm cho ta có chút giật mình, chỉ là như vậy cũng không có thể tựu là chuyện tốt. Tiêu Giao Tử chậm rãi nói ra. Ngay tại lúc này còn cần nghĩ nhiều như vậy ấy ư, cố gắng tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta xem đạo hữu ngươi cũng là kéo dài thời gian, bất quá chỉ sợ cũng ngốc không được bao lâu, thực lực của đối phương đang tại từng bước một khôi phục, thoát thân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu không phải các ngươi cố gắng, thời gian không lại nhanh như vậy. Tiêu Giao Tử nói ra, ha ha, chẳng lẽ lại chúng ta muốn một mực bị vây ở chỗ này, tốt rồi, tiếp được chúng ta hội đồng loạt ra tay, hãy mau đem đối phương phóng xuất, như vậy thực lực của đối phương cũng không thể nhanh như vậy khôi phục, tự là đối với chúng ta ra tay cũng có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Trần Phong nói ra, ngươi còn muốn cùng Đại La Kim Tiên tranh đấu. Tiêu Giao Tử ánh mắt lộ ra một tia thần sắc trào phúng, bất quá nhưng cũng biết Trần Phong nói có đạo lý, vì vậy cũng không có từ chối không tiếp Trần Phong đề nghị, chứng kiến Trần Phong bọn hắn ra tay về sau chính mình vùng bông núc nhích phất trần cũng đúng lấy phụ lục triển khai công kích. Trần Phong, ngươi là tại sao biết đối phương, người này rất cường. Thu Ly Thánh Quân âm thầm hỏi thăm Trần Phong. Là bên ngoài tiền đến từ Hồng Hoang Tiên Vực, cùng chúng ta Trường Sinh nhất tộc có một điểm sâu xa. Trần Phong nói đơn giản đạo. Vì vậy Thu Ly Thánh Quân tiểu không hề hỏi nhiều, chỉ là thực lực đối phương cường Thu Ly Thánh Quân mới hơi có chút đề phòng, bất quá hiện tại tất cả mọi người là một cái tình cảnh, nhiều một phần lực lượng rất tốt. Bành. Cuối cùng nhất trương phù lục bóc lột rơi xuống, sau đó Trần Phong một quyền đập vỡ ngọn núi, hung mãnh năng lượng bắt đầu mang tất cả phiên cuộn. Không biết hội đem chúng ta truyền tống ở đâu? Trần Phong nói ra. Chỉ có điều trong tưởng tượng chuyển rời cũng không có xuất hiện, nhưng là bốn phía năng lượng thì là càng ngày càng mãnh liệt, Trần Phong thúc dục thần đinh đều cảm thấy áp lực. Đối phương khí tức tại kịch liệt tăng lên, xem ra là muốn tự do, bất quá hiện tại đúng là chúng ta ly khai thời cơ tốt. Thu Ly Thánh Quân nói xong huy động chí tôn quyền trượng hình thành vực trường kết giới để ngăn cản bốn phía mãnh liệt năng lượng, chỉ có điều thạch chi lực ngưng tụ thành kết giới rất nhanh sẽ nghiền nát. Năng lượng quá mạnh mẽ, đây chính là Đại La Kim Tiên lực lượng a. Hắc, đối phương không có trực tiếp ra tay, lại cũng có thể giết chết chúng ta. Tiêu Giao Tử nói ra, trong tay phất trần bỗng nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn lần, coi như tóc dài lại coi như Thu Ly Thánh Quân hắc viêm u ti, tiêu chứng kiến những sợi tơ này hướng bốn phía kéo dài, rất nhanh tiểu chui vào phiên cổn năng lượng bên trong, cũng không biết có thể hay không tại năng lượng người trung gian tuồn xuống. Cái phương hướng này không gian yếu kém nhất, có xông ra đi hy vọng. Không bao lâu Tiêu Giao Tử tiểu bỗng nhiên giỗi ngón đối với một cái phương hướng một chỉ. "Tốt, ta đến thúc dục thần đinh công kích, các ngươi làm tốt phòng ngự." Trần Phong ánh mắt lóe lên, biết rõ bây giờ không phải là kéo dài thời điểm, càng sớm ra tay lại càng có hy vọng. "Oan." Thu Ly Thánh Quân đồng thời tế ra Ngũ Kim Đại Ấn cùng Chí Tôn Quyền Trượng, tiêu chứng kiến kim chi lực cùng thạch chi lực tạo thành dày đặc kết giới hướng bốn phía lan tràn, hỏa thần thì là lấy ra hỗn độn cổ lôi đại kích, Âm Tuyệt Thiên cũng tế ra một thanh thanh sắc trường kiếm, mấy cổ lực lượng cường đại phun dũng mãnh tiến đến ra, vậy mà chặn bốn phía mãnh liệt năng lượng phong bạo. Cực phẩm thần khí, đều là cực phẩm thần khí. Tiêu Giao Tử có chút giật mình, lão đạo này coi như là cao thủ, cũng nhìn thấy không ít cực phẩm thần khí, tự nhiên có thể nhìn ra trước mắt cái này vài món thần khí đều là cực phẩm bên trong cực phẩm. Trần Phong xuất ra thần đinh thời điểm đã trấn trụ lão đạo, bây giờ nhìn đến chúng nữ lấy ra pháp bảo đều so với chính mình có được còn tốt hơn, khiếp sợ ngoài không khỏi nói không ra lời. Xuy xuy xuy, vốn là thần quang theo trong mắt bay ra, ngạnh xanh xanh tại năng lượng cường đại trong phá vỡ một đầu đạo đường, nhưng là Trần Phong lại cảm giác thần quang tại rất nhanh tiêu hao, trước nay chưa có nhanh, bất quá rất nhanh thần đinh xoay tròn lấy đã bay đi ra ngoài, không là một cây thần đinh mà là 9 căn. Một căn đón lấy một căn rồi lại 9 căn hợp thành đại trận, mỗi một căn đều có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Đây là Trần Phong toàn lực xuất thủ. Xuy xuy xuy, không hổ là có thể phong ấn chấn áp hỗn độn pháp bảo cực phẩm thần khí, lại đem năng lượng xé mở, một cái thông đạo xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cái thông đạo này không đơn thuần là vật chất bên trên, còn xuyên thẳng qua thời không, lúc này thời điểm Trần Phong sắc mặt đều có chút trắng bệnh, toàn lực tế ra thần đinh thiếu chút nữa một lần hành động đem Trần Phong lực lượng trong cơ thể tháo nước, lúc này toàn bộ nhờ lấy sinh mệnh đại đạo tràn đầy sinh cơ tại trèo chống lấy Trần Phong, có thể nói Trần Phong cái này trong nháy mắt tiêu hao lực lượng chống đỡ được trên vạn năm khổ tu, đương nhiên nếu là có linh dược cùng linh mạch hoặc là sung túc linh khí, quá trình này có thể rút ngắn. Bèo. Mọi người rất nhanh tại trên đường đi tới, hai bên năng lượng lại đang không ngừng lan lộn, mấy người vừa mới qua đi con đường lập tức biến mất. Kỳ thật Trần Phong có nhất định được nắm chắc phá vỡ không gian ly khai, Trần Phong lo lắng chính là đối phương sẽ ra tay, làm một gã đại la kim tiên, đối phương chỉ cần ra tay, nhóm người mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù là đối phương tu vi không có khôi phục cũng không biết chính mình dạng tu sĩ có thể ngăn cản. Dĩ vãng ứng phó bất quá là đại la kim tiên lưu lại thần hồn là cấn, trải qua tuế nguyệt trôi qua chỉ sợ liền 1% thậm chí là 1/1000 đều không có, đều khó như vậy ứng phó, đây chính là sống sờ sờ đại la kim tiên a, hy vọng bị trấn áp nguyên nhân lực lượng tiêu hao lợi hại. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, ý nguyên toàn lực thúc dục thần đinh. Bất quá Trần Phong lực lượng trong cơ thể tiêu hao quá là nhanh, thậm chí có một loại theo không kịp cảm giác. Phải biết rằng Trần Phong từ nhỏ tiểu tu luyện Trường Sinh Chân Kinh, bản thân lại là hỗn độn thể, còn có hoàn mỹ sinh mệnh đại đạo, càng có các loại pháp bảo trấn áp tại thể nội thế giới ở bên trong cho Trần Phong cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Có như vậy trụ cột Trần Phong đều thiếu chút nữa bị hút khô. Điều này nói rõ đoạn thời gian đến buộc phát quá hung mãnh. Trần Phong, ta đến giúp ngươi. Thu Ly Thánh Quân nói xong nhất tâm nhị dụng, một bên huy động chí tôn quyền trượng, một bên thúc giục Ngũ Kim Đại Ấn xông về phía trước đụng qua đi. Tiêu Giao Tử cũng xuất thủ, không hổ là uy tín lâu năm Thái Ức Kim Tiên, tại trong mọi người tu vi là cao nhất, cũng tế ra một mặt thiên cơ la bàn, một ít tu luyện thiên cơ thôi toàn chi thuật tu sĩ đa số đều có được thiên cơ la bàn, đó cũng không phải kỳ lạ quý hiếm pháp bảo, nhưng là lúc này Tiêu Giao Tử tế ra đến nhưng lại một kiện phẩm chất rất cao cực phẩm thần khí. Này Mị La Bàn cũng không có tiến hành công kích, mà là tản mát ra tí ti từng sợi thanh sắc ánh sáng, rất nhanh ngay tại thì ở chu vi xung quanh tạo thành một tầng kết giới, phát ra nổi tác dụng vậy mà so Thu Ly Thánh Quân trong tay Chí Tôn Quyền Trượng còn mạnh hơn. Vâng. Vâng. Vì vậy Âm Tuyệt Thiên cùng Hỏa Thần cũng có thể xuất thủ, riêng phần mình thúc dục cực phẩm thần khí xông về phía trước đi, điên cuồng mở đường. Chín căn thần đinh lực lượng dần dần yếu bớt, nhưng là đã có tam nữ tương trợ Trần Phong cũng có thể rất nhanh thở một ngụm, sinh mệnh đại đạo tại lao nhanh, sinh mệnh chi thụ càng là xỏ xuyên qua Trần Phong thân hình, làm cho Trần Phong tiêu hao lực lượng tại trong thời gian ngắn nhất bổ sung trở lại. Quy 1 chương 1980, nghìn cân treo sợi tóc. Mọi người riêng phần mình thi triển mạnh nhất thủ đoạn, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, không ngừng ở trong không gian xuyên thẳng qua lấy, đối phương vậy mà không có ra tay, như thế làm cho mấy người có chút kỳ quái, thậm chí nghĩ đến đối phương căn bản cũng không có nghĩ đến diện sát chính mình. Mau đi ra rồi. Trần Phong khôi phục thực lực, lại lần nữa thúc dục thần đinh mở đường, bởi như vậy tốc độ lại lần nữa tăng lên. Không biết đối phương có thể hay không cứ như vậy phóng đảm nhiệm chúng ta ly khai. Hỏa Thần nhịn không được nói ra. Khó mà nói, bất quá rất nhanh tiểu có thể biết rồi. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Vừa dứt lời, bốn phía năng lượng vậy mà phát sinh biến hóa, do hỗn loạn phiên cổn ngưng tụ thành một chỉ cực lớn bàn tay, sinh động, pháp tác phù lục lưu chuyển, tản ra thanh sắc quang mang. Đây là Đại La Kim Tiên công kích, giản đáp chiêu số lại làm cho Trần Phong mấy người trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, thật giống như một cái đại thủ tại chảo con muỗi bình thường, bắt được có thể nhẹ nhõm bóp chết. Đối phương đây là muốn giết chúng ta a, nói chuyện không tính toán gì hết. Hỏa Thần đại gọi. Nói những điều này đều là lãng phí thời gian. Trần Phong nói xong chín căn thần đinh một cua quẹo đối với bàn tay lớn đâm tới, lúc này thời điểm trốn chạy để khỏi chết đã không trọng yếu, quan trọng là tại dưới một kích này bảo vệ tính mạng. Wen, Wen, Wen, Wen. Mọi người dốc sức liều mạng rồi, cường đại công kích đều đối với thanh sắc bàn tay lớn oanh kích qua đi, chỉ có điều đối mặt sở hữu công kích thanh sắc bàn tay lớn chỉ là chụp tới, tiêu thật giống bắt cá bình thường, sở hữu công kích đều bị giam cầm rơi trong tay, mà ngay cả Trần Phong thần đinh đều không có đào thoát, y nguyên tại đối phương trong lòng bàn tay giãy giụa lấy, cái này chỉ thanh sắc bàn tay lớn tràn đầy vô cùng ma lực, không chỉ có bắt được mọi người công kích, càng là đã tập trung vào mọi người linh hồn. Xuy xuy xuy. Trần Phong trong thức hải có hỏa hoa lập lòe, trấn áp tại trong thức hải thần khí đã ở phát huy gào thét, nhưng là Trần Phong thức hải tiểu thật giống tử hải bình thường, ý thức vô cùng chậm chạp, ý niệm trong đầu không cách nào vận chuyển, tự nhiên cũng không cách nào ứng phó trước mắt cục diện rồi. Không chỉ là Trần Phong, tiểu là Thu Ly Thánh Quân bọn hắn cũng giống như vậy. Cái này là Đại La Kim Tiên thủ đoạn, song phương chi ở giữa trên lệnh căn bản không phải pháp bảo có thể lèn ngủ, một mực chờ thanh sắc trên bàn tay trước bắt được chính mình, Trần Phong ý niệm trong đầu mới rất nhanh vận chuyển, lập tức một cái giật mình, một cỗ nồng đậm tử vong khí tức bao phủ trong lòng, Trần Phong biết đạo nhãn trước tình huống nguy hiểm tới cực điểm. Nói không chừng sau một khắc sẽ chết, cho nên Trần Phong lập tức tiêu đốt thần hồn chi lực, một đoàn hỏa diễm làm cho bình. Tinh thức hải mạnh mà sôi trào thê lương, so dĩ vãng đỉnh phong thời kỳ còn cường đại hơn mấy lần lực lượng theo Trần Phong trong cơ thể tán phát ra. Oeng. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân bọn hắn cũng lục tục tỉnh táo lại, thậm chí đều không có chứng kiến Trần Phong động tác tiểu không hẹn mà cùng lựa chọn tiêu đốt bổn nguyên tăng thực lực lên. Muốn giết chúng ta cũng không có đơn giản như vậy. Hỏa Thần không chỉ có tiêu đốt bổn nguyên chi lực, càng là đem theo tu luyện bắt đầu vẫn tế luyện bản mệnh tinh cầu cho nổ bung rồi, nổ bung tinh cầu sinh ra cự đại năng lượng không có lung tung tiêu tán, mà là ngưng tụ thành một căn trường mâu đối với bàn tay đâm tới. Âm Tuyệt Thiên cùng Tiêu Giao Tử cũng là thi triển thủ đoạn, đánh ra tu luyện đến nay trước nay chưa có mạnh nhất công kích, không để ý khoa trương nhất hay là Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân, bởi vì hai người tế ra hỗn độn pháp bảo. Trần Phong huy động nước phiên mạnh mà lay động, tự là thanh sắc trường hà bắt đầu trào lên, không chỉ có đem bàn tay lớn trùng kích phá thành mảnh nhỏ, phát ra thanh sắc thần quang cũng là huyễn hóa ra một cái đại thủ, mạnh mà một trảo đem trước khi bị bàn tay lớn giam cầm pháp bảo đều thu trở lại. Ầm ầm. Trần Phong huy động nước phiên đã phá vỡ đối phương trói buộc, Thu Ly Thánh Quân thúc dục lấy vũ trụ chi luân đã đem mọi người bao khỏa. Chỉ là một cái sông tới tiểu đã phá vỡ bốn phía năng lượng, tiến nhập thương mang thành bên trong. Ầm ầm. Hỗn độn pháp bảo uy lực quá mạnh mẽ, vũ trụ chi luân vừa xuất hiện bốn phía vạn tòa nhà kiến trúc đều hóa thành hư ảo, tiếp được vũ trụ chi luân lại lần nữa một cái sông tới, lại đã phá vỡ thương mang thành không gian, tiến nhập trong biển máu. Hỗn độn pháp bảo. Tiêu Giao Tử có chút kinh hãi nhìn xem Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân, người này thời gian tu luyện vượt qua 1 tỷ năm, đi qua rất nhiều tiên vực, kiến thức rộng rãi lao đạo lại lần nữa bị trấn trụ rồi. Vốn cho là mình lúc này đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới Trần Phong bọn hắn vận dụng hỗn độn pháp bảo. Bởi như vậy Tiêu Giao Tử trong nội tâm lại sinh ra một tia hy vọng, cho nên càng thêm dốc sức liệu mạng thúc dục lực lượng trong cơ thể, biết rõ tiếp được mới là nguy cấp nhất thời khắc. Nước phiên, vũ trụ chi luân đều xuất hiện, phá vỡ bàn tay của đối phương, ly khai thương mang thành, đây đều là tại thời gian cực ngắn ở bên trong phát sinh. Bất quá mặc dù tiến vào trong biển máu, nhưng là mọi người mặc dù không có cao hứng, Thu Ly Thánh Quân như trước toàn lực thúc dục vũ trụ chi luân hướng huyết hải ở chỗ sâu trong xuất phát, Trần Phong thì là không ngừng hướng nước phiên trong rót vào lực lượng, chuẩn bị lấy tùy thời tại bộc phát. Dù sao phá vỡ công kích của đối phương cũng không có nghĩa là tiểu an toàn, phải biết rằng đối phương thế nhưng mà một gã đại la kim tiên. Quả nhiên, vũ trụ chi luân không có tiến lên rất xa, lại có một chỉ thanh sắc bàn tay lớn chống rông xuất hiện, đây là đối phương đuổi theo tới, đồng dạng chiêu số lại có được lấy so với trước uy lực mạnh hơn, đang nhìn đến thanh sắc bàn tay lớn xuất hiện trong nháy mắt mấy người đều cảm giác tâm thần kịch liệt, linh hồn đều muốn trầm luân, tâm linh đồ muốn tê liệt. Bá. Lúc này thời điểm hay là Trần Phong huy động nước phiên, lúc này đây không phải dòng sông, mà là một mảnh thanh sắc quang ảnh đem mọi người bao khỏa, tiêu thật giống một mảnh màn nước mang theo mọi người rất nhanh xuyên toa không gian. Tạch tạch tạch. Lúc này thời điểm bàn tay lớn trực tiếp chộp vào thanh sắc màn nước, song phương lực lượng muốn kháng phát ra kết thanh âm ca ca. Mặc dù chặn công kích của đối phương, nhưng là trong đó bị bao trùm Trần Phong mấy người tất cả đều há mồm đổ xuất một ít máu tươi. Đáng tiếc, ta không thể phát huy ra nước phiên toàn bộ uy lực, có thể ngăn ở đối phương lưỡng kích đã là vật khí. Trần Phong chậm rãi nói ra, trên người xuất hiện vô số vết rạn. Đây là toàn lực thúc dục thần đinh cùng nước phiên kết cục, có thể nói Trần Phong thân hình đã tiêu hao rồi, toàn bộ nhờ lấy sinh mệnh chi thụ xỏ xuyên qua lấy Trần Phong, đương nhiên nếu đổi thành hỏa thần hoặc là âm tuyệt tiên đến huy động nước phiên, chỉ sợ cũng chỉ có thể huy động một lần. Đã không tệ rồi, đó là bởi vì đối phương cũng không có thi triển toàn lực, lúc này đây chúng ta thật sự là chạy trời không khỏi nắng rồi, không biết chúng ta thiêu đốt linh hồn tự bạo có thể hay không cho đối phương tạo thành một ít tổn thương. Thu Ly Thánh Quân chậm rãi nói ra, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thúc dục vũ trụ chi luân cũng không dễ dàng, nhất là tại loại hoàn cảnh này bên trong. Nhất định sẽ có thương hại, nhưng là giết không được đối phương, hơn nữa chúng ta sau khi chết sở hữu bảo vật đều rơi vào trong tay đối phương. Trần Phong nói xong lại lần nữa nổ ra một ngụm máu tươi vừa xuất hiện liền biến thành một đoàn hỏa đốt, chui vào nước phiên trong biến mất không thấy gì nữa. Trừ phi thực lực của ta cường thịnh trở lại gấp 10 lần, hiện tại ta đã là tận lực. Trần Phong cắn răng nói ra, liền thân thể đều nhanh muốn qua đời, Trần Phong xác thực là không có những thứ khác biện pháp tốt rồi. Thiêu đốt bổn nguyên, tế ra hỗn độn pháp bảo, đây là Trần Phong mạnh nhất thủ đoạn, trừ lần đó ra cũng chỉ có thể chờ chết. Nước phiên phát ra màn sáng đang không ngừng trở nên bạc nhược yếu kém, mà cái con kia thanh sắc bàn tay lớn thì là có liên tục không ngừng lực lượng bổ sung, một khi thanh sắc quang minh bị xé mở, tự là mấy người tử vong thời điểm. Sắp chết cũng muốn bộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Tiêu Dao Tử chậm rãi nói ra, ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ khám phá sinh tử, hồn nhiên không thèm để ý tiếp được sẽ chết. Ồ, Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại loại này thời khắc Tiêu Dao Tử cảnh giới thậm chí có thăng hoa, nếu tại bình thường vậy cũng là tiến bộ không ít, nhưng là hiện tại Tiêu Dao Tử tựu là càng lợi hại gấp 10 lần cũng vô dụng rồi. Tạch tạch tạch ken két. Nước phiên màn sáng hay là rách nát rồi, bàn tay lớn trực tiếp chộp vào vũ trụ chi luân thượng diện, cường hãn lực chấn động truyền lại tiến đến, làm cho mọi người lại lần nữa bị thương. Vốn dựa theo Thu Ly Thánh Quân nghĩ cách cái kia chính là thúc dục vũ trụ chi luân tiến vào huyết hải chỗ sâu nhất, ai biết đối phương ra tay tốc độ quá là nhanh, dễ dàng như vậy tiểu đã phá vỡ nước phiên, hiện tại lại bắt được vũ trụ chi luân. Tự bạo a. Thu Ly Thánh Quân hai mắt huyết hồng, đối phương bàn tay lớn có một loại ma lực, vậy mà tại cướp đoạt lấy chính mình đối với vũ trụ chi luân khống chế. Tự bạo. Trần Phong cũng là hai mắt huyết hồng, đã bắt đầu có chút ti từng sợi hỏa diễm theo trên người trong cái khe phát ra. Không nên vọng động. Làm cho người nghi hoặc chính là lúc này thời điểm dĩ nhiên là hỏa thần ngăn cản hai người. Có chút không đúng, các ngươi xem. Âm Tuyệt Thiên cũng nói như vậy đạo. Trần Phong, Tiêu Dao Tử, Thu Ly Thánh Quân ba người này thực lực mạnh nhất, lại nhao nhao lựa chọn tự bạo, ngược lại là Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên cảm nhận được một ít dị trạng. Một chiếc màu đen chiến thuyền bỗng nhiên từ đằng xa xuất hiện, chiến thuyền phía sau thì là một chỉ thanh sắc bàn tay lớn tại đuổi theo, mà chiến thuyền tiến lên phương hướng đúng là Trần Phong mấy người chỗ địa phương. Cái này còn không phải trọng yếu, quan trọng là Bát Vũ Trụ Chi Luân bàn tay cũng phát sinh biến hóa. Lực lượng của đối phương tại yếu bớt. Thu Ly Thánh Quân kinh hỉ nói, bất quá trong cơ thể bành trướng lực lượng không có hoàn toàn áp chế xuống dưới, mà là phóng xuất ra một bộ phận thúc dục vũ trụ chi luân giãy rủa thanh sắc bàn tay lớn trói buộc. Chiếc chiến thuyền kia trong có 4 gã tu sĩ, đều là thái ớt kim tiên, nghĩ đến là cùng chúng ta đồng dạng tình huống, chỉ là lực lượng của đối phương tại sao phải giảm bớt. Trần Phong nghi ngờ nói, cái này mới là trọng yếu nhất, bất quá bây giờ không phải là cân nhắc những điều này thời gian, Trần Phong vừa rồi muốn tự bạo, đại lượng tiêu đốt bổn nguyên chi lực, lúc này toàn bộ thức hải đều tại phiên giang đảo hải, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đồng dạng không có đem những lực lượng này áp chế xuống dưới, mà là lựa chọn phóng thích. Mặc dù bởi như vậy hội nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng là đành phải vậy. Dầm dầm á. Trần Phong lại lần nữa dao động bỗng nhúc nhích nước phiên, thanh sắc hào quang bao phủ mọi người, tiêu thật giống cứng rắn nhất kết giới, còn có một nhánh sông đi phía trước lao nhanh, tại trong biển máu ngạnh xanh xanh mở một đầu đạo đường. Ầm ầm. Vũ trụ chi luân rất nhanh nhấp nô, theo con đường này quyết chí tiến lên, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa, mà cái con kia dần dần trở thành nhạt bàn tay lớn thì là lung tung bắt vài cái, không có có thành công cũng sẽ thu hồi đi. Đạo hữu mang chúng ta đoạn đường. Tiến lên trong Trần Phong mấy người nhận được một đoạn thần niệm chấn động, biết là theo màu đen chiến thuyền trong phát ra tới, đối phương tu vi không tệ, màu đen chiến thuyền phẩm giai cũng rất cao, nhưng làm sao có thể so ra mà vượt vũ trụ chi luân rồi. Đạo hữu, nhanh chóng giúp ta một thành, tất có giải báo. Đối phương y nguyên đang cầu cứu, hơn nữa càng ngày càng cấp bách, chỉ có điều làm sao có thể dao động Trần Phong mấy người tâm trí, loại này thời điểm nói nhiều một câu nói không chừng sẽ đem mệnh vứt bỏ, cho nên Trần Phong mấy người giữ im lặng, Thu Ly Thánh Quân toàn lực thúc dục vũ trụ chi luân, Trần Phong thì là hắc hắc cười lạnh, về phần nước phiên đã thu. Quy 1 chương 1981, thương thế thảm trọng. Trần Phong lúc này đây lọt vào bị thương rất nghiêm trọng, cơ hồ là thu hồi nước phiên lập tức Trần Phong trên thân thể vết rạn tiểu ra tăng lên mấy lần, kỳ thật Trần Phong lúc này thân hình đã hỏng mất, toàn bộ nhờ lấy sinh mệnh chi thụ cảnh cùng bộ rễ xỏ xuyên qua thân thể liên tiếp lấy, cái này mới không có tản ra, hơn nữa sinh mệnh đại đạo y nguyên tại sôi trào gào thét, chỉ có điều lúc này đây Trần Phong thương thế lại không giống trước khi nhanh chóng như vậy khôi phục. Có thể nói Trần Phong tình huống hiện tại dị thường không xong, vốn nghĩ đến có thể kiên trì đến chỗ an toàn, nhưng là hiện tại lại nhịn không được muốn qua đời. Mặc dù Trần Phong điều động sở hữu sinh cơ, nhưng như trước cảm giác nhục thể của mình chính thức đã trở thành tiên sang bách khổng, cực độ suy yếu cảm giác nước vọt khắp toàn thân, làm cho Trần Phong sinh ra muốn buồn ngủ ý niệm trong đầu. Tiêu hao lợi hại như vậy, lúc này thời điểm Trần Phong mới biết được tình thế nghiêm trọng, một ít cao thủ lọt vào trọng thương về sau tiểu chọn ngủ say đến khôi phục thực lực, bởi vì có chút thương thế cũng không phải đan dược có thể trị hết, tựa như Trần Phong, trước khi giao thủ liên tục rút ra thân thể tiềm năng, càng là thiêu đốt bản nguyên thần hồn, đối với nhục thể của mình cùng linh hồn đều có rất lớn tổn thương, so với bị người đánh thành huyết vụ còn muốn nghiêm trọng, bị người đánh bại về sau lực lượng vẫn còn. cho nên rất nhanh có thể một lần nữa tụ lại, nhưng là hiện tại Trần Phong thì là trực tiếp đem huyết nục bên trong năng lượng rút ra sạch sẽ, thậm chí còn làm bị thương bổn nguyên, bởi như vậy khôi phục cũng có chút chậm. Trần Phong bàn ngồi xuống toàn lực khống chế thân hình, Tiêu Giao Tử thì là liên tục thổ huyết, nổ ra máu tươi hiện lên tử kim sắc, nhao nhao tiến vào thiên cơ trong la bàn. Nguyên lai Tiêu Giao Tử lúc này thi triển suy tính thiên cơ bí thuật, muốn tìm ra một đầu tốt nhất lộ tuyến. So sánh với ba người, Âm Tuyệt Thiên cùng Hỏa Thần Thương thế tiểu hơi chút nhẹ đi một tí, bất quá trước khi giao chiến cũng suy giảm tới bổn nguyên, đồng dạng cần phải thời gian đến tĩnh dưỡng. Tại Tiêu Giao Tử chỉ dẫn phía dưới, Thu Ly Thánh Quân thúc dục vũ trụ chi luân không ngừng biến hóa lấy vị trí, rốt cục sau một khoảng thời gian Thu Ly Thánh Quân rốt cuộc khống chế bất trụ, vũ trụ chi luân hóa thành một đạo ánh sáng chui vào Thu Ly Thánh Quân trong cơ thể. Quân quân huyết chi lực bắt đầu đè ép tới, bất quá lại bị Âm Tuyệt Thiên cùng Hỏa Thần phóng xuất ra lĩnh vực chặn. Còn phải đi xa hơn một ít mới được, ai biết đối phương có thể hay không đuổi theo. Tiêu Giao Tử nhàn nhạt nói xong, trong tay Thiên Cơ La Bàn đã bắt đầu có huyết hồng sắc phát ra, đây là hấp thu quá nhiều tinh huyết sinh ra biến hóa. Đây là huyết hải ở chỗ sâu trong, là trong biển máu thần bí nhất cũng chỗ nguy hiểm nhất, nói không chừng sẽ có một chỉ cường đại huyết yêu huyết quái đi ra đem Thái Ức Kim Tiên đều nuốt luôn mất. Cho nên mấy người tận khả năng đem pháp bảo thu, lại thu liễm khí tức, sợ hội đưa tới một ít cường đại tồn tại, dùng mấy người hiện tại trạng thái chỉ sợ một gã bình thường Thái Ức Kim Tiên đều có thể kiếm tiện nghi. Tốt rồi, chính là trong chỗ này. Tiêu Giao Tử nói xong thu hồi la bàn, mọi người mới chứng kiến trước mặt dĩ nhiên là một đầu sơn mạch. Tại trong biển máu có sơn mạch tồn tại cũng không kỳ lạ quý hiếm, cho nên mọi người cũng không có cảm thấy kỳ quái. Tiêu Giao Tử tùy ý đi vài bước vậy mà bị một chỗ vứt đi sơn động, trong đó còn có Thái Ức Kim Tiên khí tức tồn tại, nói rõ tại đây đã từng có người đến qua. Tại đây an toàn sao? Âm Tuyệt Thiên hỏi. Đây là ta đẩy tính ra đến, không dám nói có thập phần nắm chắc, nhưng là có 3-4 phần nắm chắc. Tiêu Giao Tử nói ra. 3-4 phần vậy là đủ rồi, ngay ở chỗ này chữa thương a. Trần Phong nói xong toàn bộ thân hình căng phồng lên đến, hóa thành vô số huyết nục hướng bốn phía vẩy ra, nhưng là huyết nục tầm đó rồi lại có vô số sợi tơ lôi kéo lấy, muốn đem Trần Phong một lần nữa ngưng hợp. Thấy như vậy một màn ngược lại là đem mấy người lại càng hoảng sợ, biết rõ Trần Phong thương thế rất nặng, lúc này thời điểm cũng không giúp đỡ được cái gì, quan trọng nhất là trước giải quyết chính mình thương thế trên người. Tiêu Giao Tử xuất chức vào sơn động bên trong tu luyện, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên tắc thì là có chút lo lắng nhìn xem Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân. Hai người toàn lực thúc dục hỗn độn pháp bảo, tạo thành thương thế quá nghiêm trọng. Trần Phong lúc này vẫn không có cải tạo, từ xa nhìn lại tựu là một mảnh tất cả lớn nhỏ huyết nục, thậm chí còn có nghiền nát cốt cách cùng huyết nục, mà Thu Ly Thánh Quân cũng là sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, lãnh ngạo hai mắt đều trở nên có chút tối phai nhạt. Kỳ thật Thu Ly Thánh Quân tổn thương cũng không thể so với Trần Phong nhẹ, hiện tại cũng chỉ là dùng bí pháp áp chế, đối với hai nữ gật gật đầu liền lời nói đều không nói mắt nhắm lại, tựa hồ ngủ rồi qua đi. Hai người bọn họ lúc này đây thương thế quá nặng đi, nhất là hao tổn đại lượng bổn nguyên, không biết lúc nào có thể bổ sung đi ra. Hỏa Thần thở dài một tiếng, có thể theo Đại La Kim Tiên trong tay đào tẩu đã tính toán là chúng ta phúc lớn mạng lớn hơn rồi, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, hai người chúng ta cũng bị thương không nhẹ, đi trước chữa thương à. Âm Tuyệt Tiên nói ra. Cũng tốt. Hỏa Thần gật gật đầu, tùy ý tìm cái địa phương, đào ra một tòa động phủ, tiến vào trong đó không còn có xuất hiện. Thảm thảm thảm. Không nghĩ tới lúc này đây tổn thất thảm như vậy trọng. Một đoàn ngọn lửa tại hỗn loạn huyết nhục bên trong tản mát ra tinh thần ba động, đây là Trần Phong thần hồn chi hỏa. Tại Trần Phong nghĩ đến tiểu là tự mình thân thể bị đánh bạo, có một giọt tinh huyết có thể cải tạo thân hình, cho nên đối với thân thể bên trên bị thương Trần Phong một mực không lo lắng, nhưng là đương sự tình hàng lâm đến trên người về sau Trần Phong mới cảm giác mình đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản, lúc này đây ra tay quả thực tiểu là lấy hết thân hình, làm cho hỗn độn thể đều xuất hiện tổn thương, bất quá tốn hao một ít tâm huyết cùng thời gian có thể khôi phục, nhưng là thiêu đốt mất buồn. Nguyên chi lực có thể thì phiền toái. Buồn nguyên chi lực là trong thức hải chỗ sâu nhất hoàn mỹ nhất tinh hoa, đại biểu cho Trần Phong tu hành thành quả, cũng đại biểu cho về sau tu hành con đường, nếu nói buồn nguyên một mực không thể khôi phục, như vậy Trần Phong con đường tu luyện tiểu gặp được trở ngại, thậm chí cũng không thể tiến giai cao siêu hơn cấp độ. Khá tốt ta tu luyện sinh mệnh đại đạo, bằng không thì lúc này đầy thương thế chỉ sợ trăm vạn năm tiểu khôi phục không đến, bất quá như trước rất phiền toái, cần rất nhiều công phu cùng chân quý tài nguyên, nếu là có nhất buồn nguyên tánh mạng linh tuyển thì tốt rồi, chỉ tiếc bị ta dùng hết rồi. Cảm thụ được tình huống của mình liền Trần Phong đều cảm giác có chút đau đầu. Mặc dù không chết, nhưng là thân thể lại trở thành một cái cục diện rối rắm, Trần Phong đều hận không thể lâm vào ngủ say chậm rãi khôi phục, đương nhiên loại trình độ này thương thế nếu ngủ say lời nói chỉ sợ ngàn vạn năm cũng không thể khôi phục lại, hơn nữa sau khi tỉnh lại thực lực cũng khôi phục không đến đỉnh phong. Trần Phong đương nhiên sẽ không sử dụng biện pháp này, chỉ có thể vận chuyển tư duy đem hết toàn lực đến nghĩ biện pháp. Kỹ thuật khôi phục cũng rất đơn giản, trực tiếp thi triển thôn vệ chi thuật cướp đoạt năng lượng, ta còn có một ít cao cấp Thái Ức Kim Tiên thần hồn chi lực, có thể luyện hóa hấp thu bổ sung ta tổn thất bộ phận, bất quá dùng ta hiện tại trạng thái thật sự là không thích hợp thi triển loại thủ đoạn này, khẳng định như vậy hội lưu lại thai hoàng ẩm, trước hết nghĩ những biện pháp khác, muốn thì không được lại thi triển thôn vệ chi thuật. Trần Phong chậm rãi nói ra. Trần Phong nói cao cấp Thái Ức Kim Tiên thần hồn chi lực đương nhiên là từ thi hải trong hồ nước đạt được, trừ lần đó ra Trần Phong còn chiếm được trấn hồn tháp, đoạt phách chung như vậy thần khí, nếu Trần Phong tại đỉnh phong thời điểm đương nhiên có thể thi triển thôn phệ chi thuật, thậm chí liền đại la chi lực đều có thể luyện hóa, nhưng là hiện tại Trần Phong suy yếu tới cực điểm, cũng không muốn cố ý bên ngoài phát sinh, loại này thời điểm hết thảy đều muốn tại trong lòng bàn tay mình mới. Được. Kỳ thật Trần Phong trên người còn có một chút thứ tốt, cái kia chính là theo thiếu niên mặc áo đen trong tay muốn tới 5 màu năng lượng thần long linh mạch, loại này cấp độ linh mạch đủ để rất nhanh chữa trị Trần Phong thương thế, chỉ là Trần Phong tưởng tượng đây là đối phương làm thay thứ đồ vật, ngược lại lo lắng rồi. Cũng thế, chỉ có thể tiêu hao chính mình tài nguyên rồi, mặc dù không có tánh mạng linh tuyển, nhưng còn có mặt khác thuộc tính nguyên tinh, so tánh mạng linh tuyển cũng không kém là bao nhiêu. Theo linh hồn chi hỏa chấn động, tiểu chứng kiến từng tòa do linh thạch trồng chất tiểu sơn xuất hiện tại Trần Phong bốn phía. Đây cũng không phải là bình thường linh thạch, mà là Trần Phong theo hỗn độn khởi nguyên chi địa lấy được bổn nguyên nguyên tinh, ví dụ như bất hủ nguyên tinh, mục chi tinh hoa, băng chi nguyên tinh đều rất thích hợp Trần Phong hấp thu chữa thương. Tiểu chứng kiến linh hồn chi hỏa khiêu dược thoáng một phát, một bùa bổ sóng lửa hướng bốn phía mang tất cả, sau đó từng khối nguyên tinh bắt đầu giảm bớt. Theo nguyên tinh biến mất, những giải kia ra huyết nhục cốt cách mà bắt đầu dần dần dung hợp cùng một chỗ, một mực chờ sở hữu nguyên tinh đều tiêu hao không còn, Trần Phong cũng thành công cải tạo thân hình. Ai, lần này tiêu hao nguyên tinh đầy đủ ta sử dụng 10 vạn năm. Trần Phong lắc đầu thở dài nói, sau đó lại lấy ra một khỏa hỗn độn thanh liên liên tử phục dụng xuống dưới. Tại Trần Phong hay là thần quân thời điểm luyện hóa hấp thu một khỏa liên tử có thể gia tăng 10 vạn năm tu vi, hiện tại theo Trần Phong tu vi tăng lên, đương nhiên không có khả năng tăng lên nhiều như vậy tu vi, nhưng là dùng để khôi phục Trần Phong tinh khí thần vẫn có không tệ hiệu quả. Đây chính là hỗn độn thanh liên, là tiên tiên linh căn hỗn độn linh vật, một khỏa liên tử so cái gì tiên đan thần đan cũng phải có hiệu quả. Trần Phong hiện tại chẳng qua là cải tạo thân hình, trong đó tế bào tổn thương còn không có khôi phục, huống chi còn có khó khăn nhất khôi phục bổn nguyên chi lực. Từ từ sẽ đến, chờ ta khôi phục cái không sai biệt lắm liền trực tiếp thi triển thôn vệ chi thuật. Trần Phong trầm giọng nói ra, nếu tại động phủ của mình trong tu luyện, có lẽ Trần Phong còn sẽ không nôn nóng như vậy, hiện tại thế nhưng mà tại huyết hải ở chỗ sâu trong, ai biết sẽ có nguy hiểm gì hàng lâm, hơn nữa trước khi hiển lộ hỗn độn pháp bảo, tên kia đại la kim tiên cũng sẽ không bỏ qua nhóm người mình, hơn nữa trước khi đại chiến, có khí tức tràn ra, nói không chừng đã kinh động đến một ít thực lực cường hành lao yêu quái. Tại Trần Phong xem tới nơi này an toàn có khả năng chỉ là ngắn ngủi, tự nhiên không muốn đem hy vọng ký thác vào không biết phía trên, cho nên mới nghĩ đến mau chóng khôi phục thực lực. Trần Phong tự tin mặc dù mình thương thế là nặng nhất một cái, nhưng vô cùng có khả năng là trước hết nhất khôi phục một cái. Cải tạo thân hình về sau Trần Phong tu luyện thủ đoạn liền có hơn, vốn là phục dụng hỗn độn thanh liên liên tử ổn định tinh khí thần, sau đó lại lấy ra các loại đan dược, những đan dược này đều là cao nhất phẩm giai nguyên khí đan cùng thần hồn đan, có thể bổ sung nguyên khí cùng thần hồn chi lực, Trần Phong một hơi nuốt luôn mấy chục bình mới dừng lại đến. Sinh mệnh đại đạo y nguyên tại lao nhanh, cho Trần Phong cung cấp lấy sinh cơ, ngược lại là sinh mệnh chi thụ rút ra cảnh, tiến nhập chính mình trong không gian, cảm thụ được dần dần khôi phục thực lực, Trần Phong khẽ gật đầu, lúc này mới yên lòng lại. Mặc dù cũng không có thiếu thai hoàng ẩm, nhưng cái này dù sao cũng là tốt bắt đầu, theo tu vi khôi phục, một ngày nào đó có thể đem tiêu hao bổn nguyên bổ sung trở lại. Thân niệm hướng bốn phía quét ngang, rất nhanh đã tìm được Thu Ly Thánh Quân bọn hắn, ngoại trừ Thu Ly Thánh Quân coi như tại ngủ say bên ngoài, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên ngược lại là rất nhanh phóng xuất ra thần niệm cùng Trần Phong trao đổi một phen. Quy 1 chương 1982, bạo động. Mặc dù hai nữ thương thế nhẹ nhất, nhưng đến bây giờ vẫn không có hoàn toàn khôi phục, cùng Trần Phong trao đổi về sau tiếp tục chữa thương. Lúc này đây làm bị thương bổn nguyên, cần thời gian rất lâu đến khôi phục. Tiêu Giao Tử cũng chỉ là đơn giản cùng Trần Phong trao đổi thoáng một phát. Cuối cùng Trần Phong mới đem chú ý lực đặt ở Thu Ly Thánh Quân trên người, ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng Thu Ly Thánh Quân thương thế quá nặng lâm vào ngủ say trạng thái, nhưng là trải qua quan sát về sau mới biết được đây là một loại chữa thương thủ đoạn, nhìn như tại ngủ say, kỳ thật là đang thi triển bí pháp chữa trị thương thế, khôi phục thực lực. Chỉ có điều tốc độ y nguyên rất chậm. Xem ra thật sự cần ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn rồi. Trần Phong thần niệm lại lần nữa quét ngang, đem phạm vi vạn dặm khu vực đều dò xét một lần, ngoại trừ cứng rắn lạnh như băng sơn mạch bên ngoài cũng không có cái khác sinh mệnh tồn tại. Không nghĩ tới phiến khu vực này ngược lại là rất yên tĩnh. Trần Phong gật gật đầu, có thể ở cuồng bạo huyết hải ở chỗ sâu trong tìm được như vậy một nơi xác thực là không tệ rồi. Mặc dù nói hỏa thần bọn hắn bố trí một ít cấm chế, nhưng là Trần Phong y nguyên ra tay bố trí một ít mới cấm chế, bởi như vậy cái này phiến sơn mạch xem càng thêm bình tĩnh, bất quá vẫn có nồng đậm huyết chi lực thẩm thấu tiến đến, như vậy xem xét coi như là một chỗ tu hành tốt nơi. Nếu không có người quấy rầy lời nói ở chỗ này tu luyện quả thật không tệ, chỉ là không biết loại này bình tĩnh có thể tiếp tục bao lâu. Trần Phong chậm rãi nói ra, hay là quyết định thôn vệ một ít năng lượng đến khôi phục chính mình tiêu hao bổn nguyên. Trần Phong muốn thôn vệ đích đương nhiên là cao cấp Thái Ức Kim Tiên thần hồn chi lực, đây chính là đối phương kinh qua bao nhiêu ức năm cô động chiết xuất lưu lại tinh hoa, đối với Trần Phong mà nói xác thực là đại bổ chi vật, bất quá như vậy cướp đoạt ngoại vật đến tu luyện tóm lại sẽ có chút ít hai hoàng ẩm, nếu không phải nhu cầu cấp bách khôi phục lực lượng Trần Phong cũng sẽ không như vậy liều lĩnh. Bất quá chờ một tia tinh thuần chi cực năng lượng bị luyện hóa hấp thu về sau Trần Phong không bao giờ nữa muốn cái khác rồi, tinh thần chấn động, giống như lên nghiện bình thường, lâm vào thôn vệ trong trạng thái không thể tự kiểm chế. Thu Ly Thánh Quân ngủ say sau một khoảng thời gian tựu thức tỉnh lại, điều này nói rõ thương thế bị khống chế ở, tiếp được cần chính là khôi phục thực lực. Thằng này làm ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra lại là đang thi triển thôn vệ chi thuật, như vậy xác thực có thể rất nhanh khôi phục thực lực, nhưng dù sao có thai hoàng ẩm. Thu Ly Thánh Quân cảm thụ thoáng một phát sẽ hiểu Trần Phong đang làm cái gì, bất quá lại cũng không có khuyên can, dùng vi thực lực của mình còn không có khôi phục, muốn rất nhanh khôi phục thực lực tiểu ngay cả mình đều cần thi triển một ít bí thuật. Thu Ly, ngươi đã tỉnh, yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân nhận được Trần Phong truyền âm, đồng thời cũng cảm giác Trần Phong khí tức tại liên tiếp kéo lên lấy, khí tức tinh thuần trầm trọng, giống như chính đạo, ngược lại là làm cho người yên tâm không ít. Ta luyện hóa là cao cấp Thái Ức Kim Tiên thần hồn chi lực, loại này năng lượng rất tốt rất cường đại, so hấp thu linh mạch còn tốt hơn, mặc dù sẽ có chút thai hoàng ẩm, nhưng là ta sẽ giải quyết hết. Trần Phong nói tiếp, tại đây không phải chỗ an toàn, ta cũng có thể thi triển một ít cấm thuật đến khôi phục thực lực. Thu Ly Thánh Quân chậm rãi nói ra, ta điều tra đã qua, phạm vi 10 vạn dặm đều rất an toàn, không có đặc biệt lợi hại huyết yêu huyết quái. Chúng ta tạm thời còn có thể tại đây tu luyện một thời gian ngắn. Trần Phong nói ra. Tiếp được hai người lại nói chuyện với nhau một phen. Trần Phong bởi vì tu luyện đến thời khắc mấu chốt không thể không toàn tâm toàn ý, thậm chí liền tình huống chung quanh đều cảm giác không đến rồi. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt trôi qua, không biết đi qua bao lâu, sơn mạch bốn phía huyết chi lực đống nhiên trở nên mãnh liệt, trùng kích chung quanh cấm chế đều rầm rầm rung động, thậm chí liền cái này phiến sơn mạch cũng bắt đầu lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Hỏa thần cùng Âm Tuyệt Thiên nhao nhao theo trong động phủ đi ra. Chung quanh huyết thủy trở nên so trước kia cuồng bạo mấy lần, nhất định là xảy ra chuyện gì biến cố, nói không chừng là có người giao thủ tạo thành. Trước vững chắc thoáng một phát phòng ngự đại trận a. Lúc này thời điểm Trần Phong ba người vẫn còn tu luyện, hai nữ đành phải ra tay bố trí cấm chế gia cố đại trận. Tại hai nữ bố trí phía dưới dùng sơn mạch làm trung tâm, phạm vi sổ vạn dặm đều tạo thành dày đặc kết giới, nồng đậm huyết thủy đụng ở phía trên lập tức hướng chung quanh vạch tới. Nhưng là tại đây dù sao cũng là huyết hải ở chỗ sâu trong, mà ngay cả Thái Ức Kim Tiên tiến vào trong đó đều cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, có thể thấy được tại đây huyết chi lực chi nồng hậu dày đặc, cùng với mức độ nguy hiểm. Hai nữ bố trí tốt đại trận về sau còn chưa kịp nhả ra khí, cũng cảm giác chỗ sơn mạch chấn động mạnh một cái. Cái này mới nhìn đến một cỗ mạch nước ngầm đâm vào kết giới phía trên, cái này một cỗ mạch nước ngầm ẩn chứa năng lượng so bình thường trung cấp Thái Ức Kim Tiên còn cường đại hơn. Hai nữ bố trí đại trận lập tức mà bắt đầu nghiền nát. Tại đây đã biến thành đại hung chi địa, chúng ta nên ly khai rồi. Lúc này thời điểm một mực không có tin tức Tiêu Giao Tử cũng đi ra, cầm trong tay Thiên Cơ La Bàn đang tại suy tính lấy. Mặc dù có chút biến cố, nhưng là không có thể tựu là đại hung chi địa a. Hỏa Thần lập tức hỏi. Phiến khu vực này rất kỳ lạ, nếu không có ngoại lực dũng mãnh vào sát thực rất thích hợp tu luyện, nhưng là hiện tại bốn phía huyết chi lực sôi trào, rõ ràng là có cường đại huyết yêu huyết quái tại sống lại, có lẽ dùng không được bao lâu tại đây tiểu sẽ biến thành chiến trường, cho nên chúng ta hay là nhanh chóng ly khai thì tốt hơn. Tiêu Giao Tử nói ra. Đúng vậy, sát thực phải ly khai. Lúc này thời điểm Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân cũng nhao nhao đi ra. Các ngươi khôi phục thế nào? Hỏa Thần liền vội vàng hỏi. Thực lực ngược lại là khôi phục lại rồi, bất quá hao tổn bổn nguyên còn cần phải thời gian. Trần Phong chậm rãi nói ra, ánh mắt quét ngang, lập tức tiểu nhìn ra Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên đã không có trở ngại, bất quá Tiêu Giao Tử vẫn còn có chút miệng cọp gan thỏ, biết rõ suy giảm tới bổn nguyên không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Vâng. Lúc này thời điểm lại có một cỗ mạch nước ngầm sông tới, mọi người bố trí kết giới rốt cục hoàn toàn rách nát rồi, thậm chí liền cứng rắn sơn mạch đều cho giải khai rồi. Đi. Lúc này thời điểm cũng không thể do dự, mọi người nhao nhao hành động, mặc dù nói huyết chi lực có chút hung manh cuồng bạo, nhưng còn không làm gì được mọi người, Trần Phong bọn người chỗ lo lắng chính là có mặt khắc cường đại thứ đồ vật xuất hiện. Siêu siêu siêu. Tại trong biển máu cảm giác lực bị áp bách lợi hại, có khả năng cảm thụ chỉ có hung manh huyết chi lực. Trần Phong mấy người thi triển thủ đoạn tại huyết thủy trong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, một mực chờ cảm giác bốn phía năng lượng dần dần ổn định lại mới ngừng lại được. Xem ra cái kia phiến sơn mạch là hủy diệt, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra. Âm Tuyệt Thiên nhịn không được nói ra. Bất kể thế nào nói mọi người đã ở sơn mạch chỗ đó ngây người một thời gian ngắn, hay là sau khi bị thương mấu chốt nhất thời khắc, cho nên mỗi người đều muốn biết chỗ đó xảy ra chuyện gì. Ta đến xem. Trần Phong nói xong triển khai đồng thuật, tiêu chứng kiến sâu kín thần quang trực tiếp chui vào nồng đậm huyết thủy trong biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó Thu Ly Thánh Quân cũng thi triển đồng thuật. Không bao lâu, cơ hồ là đồng thời hai người thân hình hơi khẽ chấn động, Trần Phong hai mắt tách ra ánh sáng chiếu rọi tứ phương khu vực, liền Hỏa Thần bọn hắn cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Dĩ nhiên là thật sự. Trần Phong lúc nói lời này thanh âm có chút run rẩy, muốn hành động lại sinh sinh nhẫn lại xuống dưới. Lại nhìn Thu Ly Thánh Quân cũng là như thế, nhất là hai người liếc nhau về sau gật gật đầu, rất rõ ràng là phát hiện khó lường thứ đồ vật. Đến cùng nhìn thấy gì? Hỏa Thần liền vội vàng hỏi. Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên mặc dù cảm giác lực cũng không tệ, nhưng sao có thể so ra mà vượt Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đấy? Là Hôn Nguyên Kim Tiên tinh huyết. Trần Phong chậm rãi nói ra. Điều đó không có khả năng a. Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên đồng thời kêu lên, ngược lại là Tiêu Giao Tử hai mắt lóe lên một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc. Ngươi đều chưa thấy qua Hôn Nguyên Kim Tiên, lại thế nào có thể để xác định? Âm Tuyệt Thiên nhanh hỏi tiếp. Đây là một loại nói không nên lời cảm giác, ta chính là có thể để xác định. Trần Phong chậm rãi nói ra. Ta cũng là như vậy. Thu Ly Thánh Quân cũng gật gật đầu. Không phải Đại La Kim Tiên, rồi lại so Đại La Kim Tiên càng cường đại hơn, tóm lại là chúng ta chưa từng có bái kiến lực lượng. Thu Ly Thánh Quân nói tiếp. Đến cùng có hay không Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới này, chờ chúng ta tu luyện tới Đại La Kim Tiên về sau sẽ biết. Hỏa Thần nói ra, vẫn còn có chút không tin. Bất quá lúc này thời điểm Tiêu Giao Tử lại nói chuyện, có Hỗn Nguyên Kim Tiên. Đạo hữu biết rõ. Trần Phong có chút kinh hỉ. Ta chưa từng gặp qua, chỉ là nghe nói qua, không chỉ nói loại này trong truyền thuyết cảnh giới, tựu là Đại La Kim Tiên cũng không phải chúng ta hiện tại có thể tiếp xúc. Tiêu Giao Tử chậm rãi nói ra. Trước khi chúng ta thế nhưng mà theo Đại La Kim Tiên trong tay đào thoát. Hỏa Thần cười, có chút đắc ý, chuyện này nếu nói ra không biết hội rung động bao nhiêu tu sĩ. Lần kia bất quá là ngoài ý muốn, hẳn là đối phương đã xảy ra biến cố, bằng không thì chúng ta có thể trốn không thoát. Tiêu Giao Tử nói ra. Đúng vậy, lần kia xác thực là may mắn. Trần Phong gật gật đầu. Đáng tiếc, không nghĩ tới chúng ta chỗ sơn mạch vậy mà sẽ có Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết tồn tại, chúng ta chỉ lo chữa thương, lại không có phát hiện, lúc này đây tổn thất lớn hơn. Thu Ly Thánh Quân thở dài nói. Là một ngụm linh tuyển trong có huyết mạch chi lực. Sát thực phi thường đáng tiếc, bây giờ lại bị một gã cao thủ đã nhận được. Trần Phong cũng có chút tiếc nuối nói, cao thủ mạnh bao nhiêu, chúng ta liên thủ còn đoạt không đến sao? Hỏa Thần lập tức nói ra, đối phương là trung cấp Thái Ức Kim Tiên, nhưng là thực lực mạnh làm cho người không thể tin được, chúng ta liên thủ cũng chiếm không đến tiện nghi. Trần Phong nói như vậy đạo, trong nội tâm thì là nghĩ đến vừa mới nhìn đến hình ảnh, đối phương hình thể khổng lồ, rõ ràng là trong biển máu không biết tu luyện bao nhiêu năm huyết yêu, trên người phát ra hung uy làm cho Trần Phong liếc mắt nhìn tiểu cảm thấy kinh hãi. Trần Phong thậm chí cho rằng đối phương so huyết sơn huyết hồn còn mạnh hơn, về phần cung huyết giới so sánh với lời nói tiểu cần đánh qua mới biết được rồi. Ta chưa từng có bái kiến cường đại như vậy trung cấp Thái Ức Kim Tiên, có thể là tại trong biển máu tu luyện nguyên nhân, đối phương năng lượng trong cơ thể là bình thường trung cấp Thái Ức Kim Tiên gấp trăm lần, chúng ta đi lên một điểm tiện nghi cũng chiếm không đến, hơn nữa đối phương đã đem linh tuyển nuốt cho ăn hết. Mặc dù chỉ có một tia Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, nhưng có thể làm cho thực lực của đối phương trên phạm vi lớn tăng lên. Thu Ly Thánh Quân cũng nói như vậy đạo. Nói như vậy chỗ địa phương chẳng phải là phi thường nguy hiểm. Hỏa Thần nói ra, thật vất vả tiến giai trung cấp thái ớt chi cảnh, chuẩn bị lấy đại chiến thân thủ đâu rồi, lại không nghĩ rằng gặp được đều là lợi hại hơn tồn tại. Xác thực là địa phương nguy hiểm, bất quá đồng dạng cũng có bảo vật, vừa rồi Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết so ra mà vượt bất luận cái gì bảo vật, liền cực phẩm thần khí cũng không thể so, hơn nữa hiện tại chúng ta vẫn không thể phản hồi, trước khi vận dụng Hỗn Độn pháp bảo, ai biết kinh động đến bao nhiêu người, nói không chừng tên kia đại La Kim Tiên còn có thể đuổi theo. Trần Phong nói ra. Quy 1 chương 1983, huyết linh rừng rậm. Đi thôi, chúng ta liên hợp cũng đủ để ở chỗ này lưu lạc rồi, ta tới nơi này vốn là vì tu luyện huyết chi đại đạo, không nghĩ tới lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trần Phong nói xong lấy ra tụ huyết châu, hạt châu chỉ lớn bằng nửa nắm tay nhỏ, huyết hồng lại phát ra huyết quang, trong đó ẩn chứa năng lượng liền Trần Phong mình cũng có chút giật mình. Lực lượng không ít, nhưng là có chút hỗn tạp, là ta đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản, thượng phẩm tiến giai cực phẩm không có dễ dàng như vậy. Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là thúc dục tụ huyết châu thôn vệ cướp đoạt bốn phía năng lượng, tại đây huyết chi lực lại so với trước hấp thu cao cấp mấy lần. Tí ti từng sợi huyết quang không ngừng theo huyết thủy trong bị hút ra đi ra, đây mới thực sự là tinh hoa, mặc dù Trần Phong cũng có thể trực tiếp thôn vệ những huyết thủy này, nhưng là luyện hóa về sau không biết hội sinh ra bao nhiêu tạp chất. Đây là một cái cơ hội, của ta tụ huyết châu nhất định phải ở chỗ này tiến giai. Trần Phong trầm giọng nói ra. Có chút khó khăn, ta vẫn chưa nghe nói qua sơ cấp thái ớt kim tiên có thể luyện chế ra cực phẩm thần khí. Tiêu Giao Tử nói ra. Tại đây năng lượng là vậy là đủ rồi, bất quá tiến giai cực phẩm thần khí dựa vào là không đơn thuần là năng lượng, còn có pháp tắc, bình thường chỉ có cao cấp thái ớt kim tiên hoặc là đại la kim tiên mới có thể luyện chế ra cực phẩm thần khí, trung cấp thái ớt kim tiên đều rất ít làm được một bước này. Thu Ly Thánh Quân cũng nói như vậy đạo. Hiện tại xem ra ta cũng không có bao nhiêu tin tưởng rồi, bất quá còn cần thử một lần. Trần Phong vừa cười vừa nói, cầm trong tay tụ huyết châu chậm rãi đi đi, tiếp tục không ngừng hấp thu lấy trong biển máu năng lượng. Tại đây không phải tu luyện nơi tốt, hay là trước tìm địa phương an toàn rồi nói sau. Thu Ly Thánh Quân nói ra, sau đó mọi người toàn bộ đều nhìn về Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử gật gật đầu, bắt đầu đẩy tính toán, không bao lâu tiểu hướng về phía một cái phương hướng đi đến, Trần Phong mấy người tự nhiên theo sau. Kỳ thật loại này thôi toán chi thuật Trần Phong bọn người cũng đã biết, nhưng lại không bằng Tiêu Giao Tử tinh thông, dù sao đây là Tiêu Giao Tử am hiểu đại đạo. Cho nên đối với Tiêu Giao Tử lựa chọn lộ tuyến đều không có chút nào hoài nghi. Phía trước tiến trong quá trình Trần Phong cũng ra tay bắt đi một tí bình thường huyết yêu huyết quái, trực tiếp xâm lấn đối phương thức hải, đã nhận được rất nhiều tin tức. Thương Mang Thành chỗ khu vực đã xảy ra đại hỗn loạn, nghe đồn có đại La Kim Tiên tại giao thủ, ta muốn đây mới là chúng ta trốn tới nguyên nhân a. Trần Phong tính toán một phen sau đó bỗng nhiên nói ra. Đại La Kim Tiên giao thủ, chẳng lẽ nói là trấn áp thiếu niên mặc áo đen tồn tại ra tay? Hỏa Thần nói ra. Có khả năng, chỉ không qua đối phương lại bị chúng ta phóng ra. Thu Ly Thánh Quân chậm rãi nói ra. Đó cũng là không có cách nào, nếu không có chúng ta thiếu niên mặc áo đen cũng sẽ tìm những người khác, đồng dạng có thể đi ra, mặc dù trong nội tâm khó chịu, nhưng là đối phương quá cường đại, chúng ta cũng không nói gì lý địa phương, bất quá chúng ta cũng coi như có chút thu hoạch, đã nhận được Đại La Kim Tiên phụ lục, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên càng là tăng lên một cái cảnh giới, nói cũng không tính chịu thiệt. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đại La Kim Tiên thật sự là quá cường đại, nếu một lòng muốn phải tìm chúng ta, chỉ sợ chúng ta không tránh thoát. Thu Ly Thánh Quân nghĩ nói ra. Như thế sự thật, có loại này tồn đang ngó trường sát thực rất phiền toái, nói như vậy trong thời gian ngắn chúng ta chỉ có thể ở thức hải ở chỗ sâu trong ở lại đó rồi, nếu đi ra ngoài lời nói lại càng dễ bị phát hiện. Trần Phong gật gật đầu nói ra. Cẩn thận, phía trước gặp nguy hiểm. Lúc này thời điểm Tiêu Giao Tử bỗng nhiên nói ra. Đi vòng qua là được. Trần Phong thuận miệng nói ra, trước khi mấy lần gặp được loại tình huống này đều là biến hóa phương hướng tiếp tục đi tới. Chỉ sợ quấn không qua. Tiêu Giao Tử sắc mặt âm trầm mang theo mọi người tiến nhập một mảnh san hô bảy ở bên trong, nói là san hô bảy nhưng thật ra là một mảnh héo rũ linh thực tại huyết chi lực ăn mòn phía dưới đã xảy ra dị biến, sinh ra thứ đồ vật, kỳ thật cũng có sinh mạng, chỉ là tu vi rất thấp, cũng sẽ không phát ra công kích. Rốt cuộc là nguy hiểm gì? Hỏa Thần tò mò hỏi. Không đợi Tiêu Giao Tử trả lời, mọi người tiểu cảm nhận được cường hành khí tức tại rất nhanh tới gần, sau đó tiểu thấy được từng trích hình dạng khác nhau huyết yêu huyết thú lao đến, hạo hạo đãng đãng khoảng chừng mấy trăm, hơn nữa đa số đều là thái ớt chi cảnh. Trần Phong bọn người chống lại mặc dù không đến mức sợ hãi, nhưng khẳng định rất phiền toái. Dù sao nơi này chính là địa bàn của người ta, những cái thứ này tựa hồ đang lẩn trốn mệnh. Hỏa Thần nói ra. Đúng vậy, giống như bị cái gì lợi hại thứ đồ vật đuổi theo bình thường, chẳng lẽ lại là cái gì tuyệt thế hung vật xuất hiện? Trần Phong nói ra, đã nghĩ ngợi lấy vận chuyển đồng lực đi điều tra một phen, lại chợt thấy có hơn 10 chỉ huyết yêu huyết quái đối với mình bọn người ẩn thân địa phương lao đến, những cái kia linh thực biến dị san hô lập tức tiểu bị phá hủy, Trần Phong mấy người bạo lộ đi ra. Phiền muộn. Trần Phong nói xong tiểu xuất thủ, hai mắt sáng ngời, xông lên những huyết yêu này huyết quái lập tức mê mang, tiến lên thế đều chậm lại. Đón lấy Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên đồng loạt ra tay, lập tức đem những huyết yêu này huyết quái đánh chết không còn, sinh ra huyết khí đều bị Trần Phong thôn vệ không còn. Sau đó mọi người đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, ai biết mặt khác huyết yêu huyết quái chỉ là kinh ngạc hướng bên này nhìn thoáng qua lập tức cứ tiếp tục chạy thục mạng, căn bản không có ra tay ý tứ. Xem ra đằng sau thứ đồ vật càng thêm nguy hiểm a. Tiêu Giao Tử thở dài nói. Vâng. Hai cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí tức cầm ầm theo huyết thủy ở chỗ sâu trong truyền đến, làm cho Trần Phong bọn người đều cảm giác linh hồn nhất trận trận rung động. Khó trách loại lực lượng này chấn động hẳn là cao cấp thái ớt kim tiên a. Vậy mà tại trong biển máu giao thủ, chắc không được những huyết yêu này huyết quái chạy thục mạng, nếu chạy chậm một chút bị lan đến gần lập tức sẽ mất mạng. Trần Phong nói ra. Đi, nhanh ly khai tại đây. Tiêu Giao Tử nói xong tìm cái phương hướng rất nhanh tiến lên. Ngươi không phải nói quấn không qua sao? Trần Phong đuổi theo mau hỏi. Là cuốn không qua, nhưng là chúng ta có thể lựa chọn lui về phía sau. Tiêu Giao Tử cũng không quay đầu lại nói. Có đạo lý. Trần Phong gật gật đầu. Mặc dù mọi người theo Đại La Kim Tiên trong tay tránh được một mạng, nhưng là ai cũng không cho là mình có thể ngăn trở cao cấp Thái Ức Kim Tiên, huống chi đối phương hay là hai người, hơn nữa mọi người trước khi bị thương còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Bởi như vậy mấy người rất nhanh tiểu gia nhập huyết yêu huyết quái trốn chạy để khỏi chết đại quân, hơn nữa rất nhanh còn vượt qua đối phương, vứt bỏ huyết yêu huyết quái về sau mấy người lại cải biến phương hướng, tại huyết hải ở chỗ sâu trong không ngừng chuyển biến lấy vị trí đi tới. Mấy ngày sau mới cảm thụ không đến cái kia hai cố cường đại khí tức, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Đáng tiếc, đây chính là cao cấp Thái Ức Kim Tiên tại giao chiến a, chúng ta không có lẽ đào tẩu, có lẽ lưu lại quan sát một phen, nhất định sẽ có thu hoạch. Trần Phong nhịn không được nói ra. Ngươi nói không sai, bất quá có rất lớn phong hiểm, nếu đối phương không quan tâm có người quan sát vậy thì không sao cả, nếu trong nội tâm mất hứng tiện tay phát ra công kích cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản, xem những trốn chạy để khỏi chết kêu huyết yêu huyết quái sẽ biết, nếu tại địa phương khác thi triển đồng thuật còn có thể rất xa bắt một ít chiến đấu dấu vết, nhưng là bây giờ là tại huyết hải ở chỗ sâu trong, chúng ta thực lực đều bị áp chế lợi hại, ta thậm chí đều cảm giác hay. Mắt so bình thường tu sĩ đều không bằng. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Muốn nói như thế chúng ta chẳng phải là đã thành mù lòa. Hỏa Thần vừa cười vừa nói. Được rồi, còn tiếp tục đi thôi. Tại thực lực toàn bộ hết khôi phục trước khi tốt nhất không nên cùng những cường đại này tồn tại tiếp xúc, ở chỗ này chúng ta thực lực đều chế ngự chế. Trần Phong nói ra. Tiếp được hướng chạy đi đâu đấy? Tiêu Giao Tử chậm rãi nói ra, cầm trong tay thiên cơ la bàn trong mắt thậm chí có vẻ do dự. Suy tính không ra tới sao, chỉ là tìm hơi chút an tĩnh chút địa phương mà thôi. Trần Phong hỏi. Mặc kệ hướng chạy đi đâu đều không bình tĩnh, còn sẽ có nguy hiểm. Tiêu Giao Tử trầm tư thoáng một phát nói ra. Vậy thì chọn một hơi chút bình tĩnh một điểm địa phương a. Trần Phong lại lần nữa nói ra. Nói dễ dàng. Tiêu Giao Tử lắc đầu, nhưng vẫn là nói ra, theo ta đi. Chỉ có điều chưa có chạy bao lâu lại gặp một đám huyết yêu huyết quái, đối phương số lượng tại trăm tên đã ngoài, tụ tập cùng một chỗ không có chạy thủ mạng, cũng không biết đang làm những gì, cảm nhận được đối phương trong có trung cấp Thái Ức Kim Tiên khí tức về sau mọi người rất dứt khoát lại lần nữa cải biến phương hướng. Phía trước có một cố cường hành mạch nước ngầm, đường vòng a. Phía trước khổng lồ bóng dáng là một chỉ cường đại huyết thú. Ta nhìn thấy rồi, đối phương rất cường, khó đối phó. Tiếp được mọi người lại biến hóa mấy cái phương hướng, rốt cục gặp một mảnh do linh thụ tạo thành rừng rậm. Có thể được xưng là rừng rậm đích đương nhiên là cây cối phồn đa, còn phải có quảng đại khu vực, có thể nói Trần Phong bọn người gặp nhiều hơn các loại rừng rậm, nhưng là hoàn toàn do linh thụ tạo thành rừng rậm ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Trần Phong cũng gặp phải đếm rõ số lượng trăm khỏa, mấy ngàn khỏa thậm chí là hơn vạn khỏa linh thụ tụ tập cùng một chỗ, nhưng là cùng trước mắt chứng kiến một màn so tiểu kém quá xa. Nhìn không tới cuối cùng, ta có thể chứng kiến tiểu có mấy vạn khỏa linh thụ, hơn nữa đa số đều là huyết thuộc tính, ta biết đến về huyết thuộc tính linh thụ cơ hồ đều có thể ở chỗ này tìm được. Thu Ly Thánh Quân kinh ngạc nói, hai mắt biến thành 9 tầng đồng tử không ngừng trọng điệp biến hóa lấy. Nhiều như vậy linh thụ, có rất nhiều hay là cực phẩm, vượt qua trăm vạn năm cũng không ít, làm sao lại không có người đến thu đâu? Trần Phong hiếu kỳ nói. Chỉ có thể nói rõ một điểm, tình huống nơi này có chút đặc thù, hoặc là nói bị cường đại tồn tại bảo kê, bằng không thì có người tới nơi này quấy rối, các ngươi xem. Tiêu Giao Tử nói xong tiểu chứng kiến có một ít huyết yêu huyết quái xông đánh tới, chứng kiến rừng rậm về sau lập tức tiểu cải biến phương hướng, đồng thời còn có vài tên huyết yêu huyết quái theo trong rừng rậm đi ra, cũng không có hủy hoại linh thụ. Tìm người hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, thần niệm tràn ra trực tiếp chui vào một gã huyết yêu trong thức hải, tìm kiếm đối phương trí nhớ. Người này theo trong rừng rậm đi ra huyết yêu liền Thái Ức Kim Tiên cũng không phải, làm sao có thể ngăn trở Trần Phong thần thức xâm lấn, thậm chí đều không có chút nào cảm giác tiểu lặng yên không một tiếng động bị Trần Phong đã biết hết thảy. Nguyên tới nơi này gọi huyết linh rừng rậm, linh thụ số lượng vượt qua 100 triệu, chiếm đoạt khu vực có một năm ánh sáng dài ngắn, là một gã cao cấp Thái Ức Kim Tiên địa bàn, tại đây huyết yêu huyết quái cũng có thể tiến vào trong đó ngắt lấy linh quả, cũng có thể ở bên trong tu luyện, nhưng chính là không thể làm phá hư, bằng không thì sẽ gặp đến tên kia cao cấp Thái Ức Kim Tiên trừng phạt. Trần Phong đem lấy được tin tức đều nói ra. Nguyên lai là như vậy. Thu Ly Thánh Quân mấy người lẫn nhau, cũng riêng phần mình suy tư. Ta xem tại đây ngược lại là một chỗ chỗ ẩn thân, so sánh với gặp được Đại La Kim Tiên vô lực phản kháng, cao cấp Thái Ức Kim Tiên tựa hồ có thể chống lại thoáng một phát, hơn nữa đối phương không có thể phát hiện chúng ta. Quy 1 chương 1984, khôi phục thực lực, đây là Thu Ly Thánh Quân ý kiến, sau đó Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên cũng lần lượt đồng ý, ngược lại là Tiêu Giao Tử còn có chút do dự. Làm sao vậy, có phải hay không suy tính ra bên trong gặp nguy hiểm? Trần Phong cười hỏi. Nếu ta đẩy tính ra thực chuẩn như vậy, lúc ấy cũng sẽ không đi theo ngươi tiến vào tâm linh mê vụ rồi, về sau dẫn đến như vậy hơn sự tình. Tiêu Giao Tử có chút bất đắc dĩ nói, mặc dù có nhất định được nguy hiểm, nhưng so sánh với đi mặt khác phương hướng, phiến khu vực này coi như là không tệ rồi, lại nói các ngươi bốn người đều đồng ý rồi, ta chính là phản đối cũng vô dụng à. Được rồi, vì hiểu rõ thoáng một phát tình huống bên trong, hay là sẽ tìm vài tên huyết yêu điều tra thoáng một phát. Trần Phong nói xong thần niệm bay ra, lại vọt vào ba gã huyết yêu trong thức hải, đồng thời Thu Ly Thánh Quân bọn hắn cũng là riêng phần mình ra tay, rất nhanh tiểu đối diện trước huyết linh rừng rậm đã có rất rõ ràng nhận thức. Nguyên lai tên kia cao thủ đã thật lâu không lộ diện rồi, đều là dưới trướng tại quản lý, nói như vậy chúng ta càng thêm dễ dàng lẫn vào trong đó rồi. Hỏa Thần vừa cười vừa nói. Trần Phong mấy người tốt xấu đã ở huyết hải ngây người thời gian rất lâu, hơn nữa đã đến cảnh giới này về sau cũng có thể biến hóa khí tức của mình, cho nên rất nhẹ nhàng liền tiến vào huyết linh trong rừng rậm. Chứng kiến nhiều như vậy linh thụ ta cũng nhịn không được muốn xuất thủ. Tiến vào không bao lâu Trần Phong liền không nhịn được nói ra. Mấy người quả thực tiểu thật giống tiến nhập dài khắp trái cây trong vườn trái cây, chỉ có điều tại đây linh thụ càng thêm tráng kiện cao lớn, khoảng chừng vạn trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng cũng có thể chứng kiến, thậm chí có một ít mọi người chưa từng gặp qua hy hữu linh thụ, thượng diện kết đầy buồn thiu trái cây, Trần Phong mấy người nhịn không được ngắt lấy đi một tí. Đây là lôi đỉnh trái cây, mặc dù có chút bình thường, nhưng là sinh trưởng thời gian rất dài, phẩm chất cũng không tệ, có thể tăng cường thân thể, đối với bất hủ kim tiên đều có chỗ tốt, bất quá đối với thái ớt kim tiên cũng chỉ có thể cho rằng điểm tâm rồi. Hỏa thần trong tay cầm lấy mấy quả lóe ra lôi điện thanh sắc trái cây nói ra. Đây là kim cước quả, ẩn chứa kim chi lực, đây là hỏa la quả, ẩn chứa hỏa chi lực, kỳ quái, những linh thụ này cách xa nhau địa phương cũng không xa, lại có thể sinh ra bất đồng thuộc tính, nói như vậy phía dưới linh mạch khẳng định rất nhiều. Âm Tuyệt Tiên cũng kinh ngạc nói, cái này là cao cấp thái ớt kim tiên thủ đoạn, kỳ thật chúng ta cũng có thể làm được điểm này, nhưng là cần thời gian quá mức dài dằng dặc, hơn nữa cũng thu thập không đến nhiều như vậy linh thụ. Trần Phong mới ngắt lấy đi một tí trái cây, mấy quả thanh táo bình thường trái cây tại Trần Phong trong tay chuyển động, quay tròn tiểu thật giống ngọc thạch coi như linh châu, trong đó ẩn chứa cực kỳ tinh thuần sinh mệnh chi lực, mặc dù so ra kém sinh mệnh trái cây, thực sự cùng Trần Phong bồi dưỡng trưởng sinh quả thực không kém qua. Ta mấy cái trái cây ta đều không có nghe nói qua, cũng có thể xưng vi sinh mệnh trái cây. Trần Phong vừa cười vừa nói, những thứ này chỉ là bình thường linh quả, ta cảm nhận được một cỗ càng mạnh hơn nữa tồn tại, nếu ta không có đoán sai, cái kia gốc linh thụ có lẽ có thái ớt chi cảnh, ít nhất cũng có qua ước tuổi thọ. Tiêu Giao Tử bỗng nhiên nói ra. Mấy người kia tiện tay ngắt lấy một ít linh quả cũng không có xuất hiện dị thường, lúc này mới yên tâm lại, vì vậy nghe được Tiêu Giao Tử nói như vậy không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ. Đi xem. Xét qua sổ tòa đại sơn, xuyên qua mấy vạn gốc linh thụ, rốt cục thấy được một khỏa coi như khổng lồ núi cao thần thụ đứng sừng sững tại trước mặt, phát ra uy áp ỉu thật giống một gã tu luyện thành công tu sĩ, thượng diện kết xuất đến trái cây cũng tất cả không giống nhau, có to như phòng ốc, có tiểu như gà, tuy nhiên cũng ẩn chứa nồng đậm năng lượng, tản mát ra có chút vầng sáng. Nguyên lai là Chu Thiên Thụ. Trần Phong hai mắt sáng ngời nhận ra trước mắt đại thụ, trên người mình thì có một cây Chu Thiên Thụ, đã sớm vượt qua ngàn vạn trượng, cũng dài ra các loại trái cây, nhưng là rất rõ ràng vẫn không thể cùng trước mắt linh thụ so sánh với. Tại Trần Phong xem ra cả hai kém ít nhất nhiều cái đẳng cấp, dù sao mình trên người Chu Thiên Thụ sinh trưởng thời gian quá ngắn, tự là tự mình đại lực bồi dưỡng cũng cần phải thời gian, huống chi trước mắt Chu Thiên sinh trưởng hoàn cảnh so với chính mình, tưởng tượng khá tốt muốn. Ngay tại sơn mạch phía dưới có các loại linh mạch cung ứng năng lượng nhu cầu, hơn nữa loại này cấp bậc linh thụ càng là có thể theo trong hư không liên tục không ngừng rút ra năng lượng sinh trưởng, còn có thể hấp thu trong biển máu lực lượng, có thể nói cái này đã đây cũng không phải là thuần túy Chu Thiên Thụ rồi. Dùng không rõ ràng nói chuyện chỉ cần là tại trong biển máu hấp thu huyết chi lực sinh trưởng đều thuộc về huyết thuộc tính linh thực. Cái này quả Chu Thiên Thụ không đơn giản, sắp thực tiến nhập thái ớt chi cảnh, hơn nữa nơi này có người tọa chấn. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Trần Phong mấy người đương nhiên có thể cảm nhận được Chu Thiên Thụ chung quanh có vài cố cường hành khí tức, đều là thái ớt kim tiên, cũng có một ít huyết yêu huyết quái ở chỗ này tu luyện, bất quá nhưng không ai loại, hơn nữa nhìn những huyết yêu này huyết quái đều có được một ít đồng dạng khí tức, đã nói lên là đến từ một chỗ, cho nên Trần Phong mấy người rất dễ dàng tiểu xác định những người này hẳn là cao cấp thái ớt kim tiên huyết hà đại đế dưới trướng. Nói như vậy không thể phát sinh xung đột đâu rồi, giết chết mấy người kia là chuyện nhỏ, đưa tới huyết hà đại đế thì phiền toái, hơn nữa Trần Phong bọn người bổn ý không phải để cướp đoạt linh thụ, chỉ là tìm địa phương nghỉ ngơi. Ta thực muốn ra tay đem cái này gốc linh châu thu. Hỏa thần nói ra. Không nên vọng động, chúng ta đi thôi. Trần Phong lắc đầu, mấy người lại quan sát một phen về sau mới ly khai. Tiếp được mọi người lại gặp một ít không tệ linh thụ, liền Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đều động tâm, hận không thể ra tay cướp đoạt, đem khắp rừng rậm đều thu, bất quá cuối cùng vẫn là sinh sinh nhẫn lại xuống, chỉ là ngắt lấy đi một tí linh quả. Cuối cùng đã tìm được một chỗ tương đối địa phương hoang vu ngây người ra. Nói là hoang vu chỉ là tương đối địa phương khác mà nói, tại đây cũng có dãy núi đáy cốc, cũng là không ít linh thụ linh thực, chỉ là đều rất bình thường, cấp bậc cao nhất một cây linh thực cũng chỉ là bất hủ chi cảnh, thậm chí đều không có huyết yêu huyết quái tới nơi này, hơn nữa tại đây huyết chi lực cũng tương đối mỏng manh, cho nên Trần Phong mấy người liếc tiểu lên cái chỗ này. Tươi tốt rừng rậm thường xuyên sẽ có ánh mặt trời tìm không thấy địa phương, tại đây cũng đồng dạng, bởi vì bốn phía có mấy cây cường đại linh thụ, cho nên hấp thu năng lượng quá nhiều, làm cho cái này phiến nơi hẻo lánh linh thực không cách nào rất nhanh sinh trưởng, vừa vặn thích hợp chúng ta ở thân. Trần Phong nói ra, ta xem tại đây cũng không tệ. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, Tiêu Giao Tử bọn hắn cũng không có ý kiến, vì vậy tiểu riêng phần mình an định lại. Năm tháng dài dằng dặc, tại đây tràn ngập huyết chi lực trong biển máu thời gian cũng trở nên càng thêm mơ hồ, trăm năm thời gian rất nhanh tiểu qua đi, mà Trần Phong thi triển cấm thuật quấy nhiễu thời gian thì là trọn vẹn tu luyện 10 vạn năm, Trần Phong thương thế không chỉ có hoàn toàn khôi phục, tu vi càng là tăng lên không ít, hơn nữa hao tổn bổn nguyên cũng bổ sung trở lại, đương nhiên, sở dĩ nhanh như vậy là hấp thu cao cấp thái ớt kim tiên lưu lại thần hồn chi lực nguyên nhân. Mặc dù nói Trần Phong bây giờ là viên mãn trạng thái, nhưng còn bất hoàn mỹ. Dù sao đây là cướp đoạt đến lực lượng, cùng chính mình tu luyện ra vẫn còn có chút bất động, Trần Phong còn cần dùng rất lớn nghị lực cùng thời gian đến nhiều lần cố động, mãi cho đến hoàn toàn biến thành lực lượng của mình. Bất quá Trần Phong hiện tại tốc độ tu luyện cực nhanh, mà là tuổi thọ cơ hồ là vô cùng vô tận, cho nên có 10 phần năm chắc làm đây hết thảy. Tu luyện lâu như vậy, quả nhiên rất buồn thể, không biết về sau tại trong tinh không ngao du trăm vạn năm ngàn vạn năm là dạng gì tâm cảnh. Trần Phong nhịn không được nói ra, mặc dù Trần Phong dĩ vãng cũng có qua đi mặt khác tiên vực kinh nghiệm, nhưng là một mình ngao du tinh không thời gian cũng không dài, trong lúc càng là mượn nhờ tại tọa độ không gian đến tiến hành viễn trình xuyên thẳng qua. Không biết bọn hắn tu luyện thế nào. Trần Phong nghĩ vậy thần niệm khẽ động, Thu Ly Thánh Quân bốn người tiểu rõ ràng xuất hiện ở Trần Phong cảm giác bên trong. Trần Phong lúc này đây phóng xuất ra thần niệm có một loại mờ mịt hư vô hương vị, rồi lại nhìn rõ mọi việc, Thu Ly Thánh Quân mấy người vậy mà toàn bộ đều không có phát hiện, chỉ có Tiêu Giao Tử cảm nhận được một ít khác thường, nhưng là rất nhanh bị giấu giếm đi qua. Thần hồn của ta chi lực tăng lên nhiều như vậy, nói như vậy đều là hấp thu thần hồn chi lực nguyên nhân, nếu không có thai hoàng ẩm, có thể một mực như vậy hấp thu xuống dưới, thần hồn của ta chi lực còn có thể tăng lên mấy lần. Trần Phong có chút kinh hỉ nói, bất quá Trần Phong cũng cảm thấy thần hồn của mình chi lực mặc dù trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng lại lộ ra có chút bá đạo, đã không có trước kia ôn nhuận tự nhiên, xoay tròn như ý, xem ra hay là cần phải thời gian đến tôi luyện. Tại Trần Phong cảm giác trong mấy người trạng thái cũng không tệ, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên đã hoàn toàn hồi phục xong, hơn nữa bởi vì theo Đại La Kim Tiên trong tay chạy ra một mạng kinh nghiệm, cho nên hai người tinh thần cảnh giới cũng có một ít thăng hoa, thế cho nên tiến giai về sau cảnh giới hoàn toàn ổn định lại, đối với về sau tu hành có điểm rất tốt chỗ. Ngược lại là Thu Ly Thánh Quân xem mặc dù thực lực tăng cường rồi, nhưng là thần hồn phương diện còn có chút mỏi mệt chỗ thiếu hụt, hiển nhiên là bởi vì lúc trước thao túng vũ trụ chi luân lưu lại ảnh hưởng còn không có hoàn toàn khôi phục. Cánh rừng rậm này thần kỳ như thế, cũng có một ít nghịch thiên linh quả, đối với thần hồn chi lực có chữa trị tác dụng linh quả cũng không ít, chỉ là không biết có thể hay không tìm được phẩm giai cấp một điểm. Cảm giác được Thu Ly Thánh Quân trạng thái về sau, Trần Phong trong nội tâm bay lên một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ vậy Trần Phong lập tức làm không ra, đã bắt đầu hành động. Tại Trần Phong nghĩ đến như Chu Thiên Thụ như vậy linh thụ khẳng định còn có rất nhiều, bất quá đại đa số đều có người thủ hộ lấy, có lẽ ngắt lấy quá trình sẽ có một chút phiền toái. Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất là trước tìm được nói sau. Lặng yên không một tiếng động ly khai phiến khu vực này về sau, Trần Phong bắt đầu ở huyết linh trong rừng rậm rất nhanh xuyên thẳng qua. Lúc này đây tu vi khôi phục, thực lực đại tiến làm cho Trần Phong hận không thể thét dài, có một loại trời cao mặc chim bay cảm giác. Đương nhiên Trần Phong có thể không dám kinh thường, dùng Trần Phong thực lực bây giờ gặp được trung cấp thái ớt kim tiên không sợ, nhưng nếu kinh động đến chủ nhân nơi này, tên kia cao cấp thái ớt kim tiên hay là rất nguy hiểm. Giải độc, tăng cường nguyên khí, tôi luyện nhục thân, trực tiếp tăng lên huyết khí chi lực, còn có điều hòa nội tạng, thật sự là các loại linh quả đều có, so với ta trong thế giới linh thụ cao hơn không chỉ một cái cấp bậc, ngược lại là có một ít tăng cường thần hồn chi lực, nhưng là sinh trưởng thời gian quá ngắn, dược lực không đủ. Trần Phong một bên xuyên thẳng qua lấy một bên co rút lại lấy bốn phía linh thụ, thỉnh thoảng còn ra tay ngắt lấy một hai quả linh quả. Chỉ có điều Trần Phong ngắt lấy đến linh quả chỉ có thể cho rằng điểm tâm, thỏa mãn thoáng một phát ăn uống chi dục, đối với thực lực tăng lên không có bao nhiêu hiệu quả, thậm chí Trần Phong còn cần vận công bài trừ trong đó tạp chất. Quy 1 chương 1985, huyết hồn thụ, đương nhiên cũng có một ít làm cho Trần Phong tâm động linh thụ, chỉ có điều đều có huyết yêu huyết quái thủ hộ lấy, Trần Phong khẽ rửa gần đối phương tiểu tản mát ra kháng cự chi ý, mặc dù Trần Phong toàn thân bị huyết quang bao vây lấy, xem là huyết hải bản thổ tánh mạng, nhưng dù sao phát ra khí tức biểu lộ là nhân vật mới, những khán thủ giả này đương nhiên sẽ không lại để cho Trần Phong ngắt lấy trọng yếu trái cây. Không hổ là cao cấp thái ớt kim tiên. Huyết Hà Đại Đế thế lực rất lớn a, dưới trướng nhiều như vậy huyết yêu huyết quái có thể tiêu diệt một ít cỡ lớn chủng tộc rồi. Theo Trần Phong không ngừng xâm nhập, gặp được càng nhiều nữa cao cấp linh thụ bị huyết yêu huyết quái thủ hộ lấy, đã biết rõ dù là không có Huyết Hà Đại Đế tọa chấn, cái này một mảnh rừng rậm cũng không phải tùy tiện một ít người có thể tới quấy rối. Bất quá cũng không phải sở hữu khán thủ giả đối với Trần Phong biểu đạt tác ý, trong đó có một chỉ linh hạc tu thành thái ớt kim tiên đối với Trần Phong biểu đạt thiện ý, theo trông coi linh thụ bên trên ngắt lấy mấy viên trái cây đưa cho Trần Phong, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút cảm động. Đây là tiên linh quả. Tại trong tiên giới có rất nhiều, bất quá thụ linh vượt qua 100 triệu năm chỉ sợ không có vài quặng. Trần Phong nhận cái kia mấy quả trái cây, đồng thời cũng đưa tặng cho đối phương hai quả sinh mệnh trái cây. Như thế làm cho Linh Hạc có chút kinh hỉ, chính mình thủ hộ tiên linh quả mặc dù không tệ, có thể cải biến trong cơ thể, nhưng vẫn là so ra kém trong tay hai quả sinh mệnh trái cây, vì vậy đối với Trần Phong càng thêm nhiệt tình, song phương ngược lại là thân mật nói chuyện với nhau một phen. Trần Phong cũng lộ ra tướng mạo sẵn có, cáo chi đối phương chính mình từ bên ngoài đến huyết hải lưu lạc nhân loại tu sĩ, Linh Hạc ngược lại là không có bài xích, càng không có cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ đây hết thảy đều rất bình thường. Mặc dù nói trong biển máu số lượng nhiều nhất là chúng ta huyết yêu, nhưng là nhân loại tu sĩ cũng chiếm cứ không ít địa bàn. Linh Hạc nói ra, không biết cái kia mấy gia thế lực tương đối mạnh. Trần Phong tò mò hỏi, mạnh nhất hẳn là huyết đồng nhất tộc, dù sao đối phương cũng là theo trong biển máu đản sinh ra đến, chỉ là tánh mạng hình thái cùng chúng ta có chút bất đồng, hơn nữa đối phương thiên sinh tiểu có được cường hãn đồng thuật, tại toàn bộ huyết hải có không nhỏ thực lực, đương nhiên, còn có huyết cốt nhất tộc, huyết hà nhất tộc, thiên hồn nhất tộc, cái này tam gia cũng rất mạnh, so huyết đồng nhất tộc cũng không kém bao nhiêu, trừ lần đó ra còn có tất cả lớn nhỏ chủng tộc nhiều đến hàng hà. Quá lại cũng không đáng giá nhắc tới. Linh Hạc tựa hồ rất lâu không cùng người nói chuyện với nhau rồi, lúc này đây nhìn thấy Trần Phong đặt câu hỏi, ngược lại là đem biết đến đều nói ra. Nguyên lai là như vậy, không dối gạt đạo hữu nói ta cùng huyết đồng nhất tộc có chút quá tiết, đối phương nói không chừng vẫn còn truy sát ta, hơn nữa ta lúc này đây tiến vào huyết linh rừng rậm cũng là tránh né đuổi giết. Trần Phong thản nhiên bẩm báo. Nhìn ra được trước ngươi thụ qua thương, mặc dù đã khôi phục, nhưng y nguyên có dấu vết, bất quá ngươi tiến vào nơi đây về sau tương đối mà nói hay là rất an toàn, chỉ cần không phá hư linh thụ sẽ không sự tình. Đương nhiên, cánh rừng rậm này quá lớn, có nhiều chỗ hay là rất nguy hiểm, không bằng ngươi tiểu ở chỗ này của ta tu luyện như thế nào, ta tại đây chịu định an toàn bộ, xảy ra sự tình ta có thể câu thông triệu hoán mặt khác giúp đỡ. Linh Hạc thiện ý mời Trần Phong. Trần Phong có thể cảm nhận được đối phương là thành tâm thành ý mời chính mình, nhưng vẫn là cự tuyệt, đồng thời còn nói nguyên nhân của mình. Ta có một vị bằng hữu thần hồn bị tổn thương, ta lần này tiểu là muốn tìm được chữa trị thần hồn linh quả. Trần Phong nói ra. Chữa trị thần hồn linh thụ xác thực có không ít, nhưng là đại đa số năm cũng không đủ. Linh Hạc trầm tư. Mà Trần Phong thì là chờ Linh Hạc trả lời. Tại Trần Phong xem ra Linh Hạc mặc dù tu vi không phải rất mạnh, nhưng cũng không tệ, có thể nhìn xem như vậy một cây linh thụ coi như là có chút địa vị, biết đến sự tình khẳng định rất nhiều. Quả nhiên, Linh Hạc có chút do dự nhưng vẫn là nói ra, ta biết rõ mấy chỗ địa phương, chỗ đó hoặc hứa hữu ngươi cần thứ độ vận, bất quá khán thủ giả có chút không dễ nói chuyện, thực lực cũng so với ta mạnh hơn, ngươi nếu đi nói không chừng hội gặp nguy hiểm. Vì bằng hữu thương thế, tự là nguy hiểm ta cũng cần đi thử một lần, thực không được ta lui nữa trở lại là được. Trần Phong nói ra. Cũng tốt, ta đây sẽ đem địa phương nói cho ngươi biết, bất quá ta còn muốn khuyên bảo ngươi một câu, ngàn vạn không muốn trong rừng rậm làm ra quá lớn động tĩnh, nếu kinh động đến Huyết Hà đại nhân, ai cũng không thể nào cứu được ngươi." Linh Hạc rất nghiêm túc nói ra. "Ta sẽ cẩn thận, Huyết Hà đại nhân thật sự trong rừng rậm sao?" Trần Phong nhỏ giọng hỏi, đây cũng là Trần Phong quan tâm vấn đề, nếu đối phương không tại, chính mình làm một sự tình có thể buông tay buông chân rồi. "Cái này ta cũng không biết, bất quá cánh rừng rậm này đối với Huyết Hà đại nhân rất trọng yếu, dù cho Huyết Hà đại nhân chân thân không tại cũng sẽ lưu lại phân thân trấn thủ." Linh Hạc nói ra. "Rất trọng yếu, chẳng lẽ nói nơi này có bí mật gì sao?" Trần Phong rất hiếu kỳ tâm bị câu đi lên, con ngươi đảo một vòng, nhịn không được hỏi. "Không rõ ràng lắm." Linh Hạc lắc đầu. "Có lẽ ngoại trừ Huyết Hà đại nhân bên ngoài sẽ không có đã biết ta." "Cái kia tốt, đa tạ đạo hữu, tại hạ trước cáo tử, về sau hữu duyên gặp lại." Trần Phong nói xong thân hình nhoáng một cái, phiêu nhiên ly khai. "Nếu gặp được nguy hiểm tiểu tranh thủ thời gian trở lại." Linh Hạc hay là kêu lên. "Yên tâm đi." Trần Phong thanh âm xa xa truyền đưa tới. Không nghĩ tới gặp được người này huyết yêu cũng không phải sai, chỉ bất quá hắn loại tính cách này cùng tâm tính dễ dàng bị người lợi dụng, có thể tu luyện tới hiện tại tình trạng này chỉ sợ cũng là bởi vì Huyết Hà đại đế che chở. Trần Phong một bên tiến lên vừa nói, hai mắt có chút lập lòe, tận khả năng quan sát đến phía trước khu vực, mà tụ huyết châu thì là tại chính mình chỗ mi tâm nổi lơ lửng, không ngừng cắn nuốt bốn phía huyết chi tinh hoa. Trần Phong muốn đi đệ một chỗ sinh trưởng lấy một cây huyết hồn thụ, kỳ thật tiến vào huyết linh rừng rậm về sau Trần Phong cũng nhìn được không ít huyết hồn thụ, nhưng là đều rất bình thường, kết xuất trái cây cũng chỉ là đối với bất hủ kim tiên hữu dụng, đối với thái ớt kim tiên mà nói tiểu là nuốt luôn một vạn quả đều không có quá lớn hiệu quả, còn lần này Trần Phong muốn tìm huyết hồn thụ thì có thái ớt chi cảnh, sinh thời gian dài vượt qua ước năm, kết xuất huyết hồn quả có thể tăng cường thần hồn chi lực, bất quá chỗ đó có hai gã thái ớt chi cảnh huyết yêu tọa trấn lấy, mỗi một gã đều so linh hạc cường đại, Trần Phong mặc dù không sợ, nhưng là tại đây dù sao cũng là đối phương địa bàn. Nếu gây ra chấn động lớn đối với Trần Phong tiểu không có lợi rồi. Hy vọng cái kia hai cái huyết yêu không muốn quá mạnh mẽ, như vậy ta có thể vụng trộm hái, cũng tỉnh phiền toái. Trần Phong nghĩ như vậy, không khỏi nhanh hơn tốc độ, rất nhanh xuyên qua từng tòa ngọn núi. Ngay tại Trần Phong nhanh phải tìm được một khu vực như vậy thời điểm, bỗng nhiên một đạo huyết sắc kiếm quang lặng yên không một tiếng động đi tới Trần Phong bên người. Trần Phong vốn chính là tại huyết thủy trong ghé qua, nơi này là huyết hải ở chỗ sâu trong, huyết chi lực tự nhiên nồng đậm chi cực, làm cho Trần Phong cảm giác lực sâu sắc hạ thấp, cái này một đạo huyết sắc kiếm quang đến lại như vậy đột ngột, không có một tia sắc cơ, cho nên một mực chờ kiếm quang sắp rơi vào Trần Phong trên người trong nháy mắt Trần Phong mới phát hiện có người đánh lén. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, lập tức kịp phản ứng, bị công kích địa phương lập tức nô lên, tạo thành một mặt tấm chắn. Xuy. Nhưng là cái này một đạo kiếm quang quá mãnh liệt, nhẹ nhõm đâm xuyên qua tấm chắn, bất quá tại đâm xuyên trường sinh chiến giáp thời điểm gặp một ít trở ngại. Trước khi một thời gian ngắn Trần Phong mượn nhờ thiếu niên mặc áo đen lực lượng đã luyện hóa được Hỗn Nguyên Thạch cùng một ít mặt khác tài liệu, làm cho trường sinh chiến giáp phẩm chất sâu sắc tăng lên, đạo này kiếm quang mặc dù lợi hại, nhưng cũng bị ngăn cản xuống dưới. Oeng. Trần Phong trở tay tựu là một quyền, huyết lãng quần quận xông về phía trước kích, một quyền này liền không gian đều liên quan đến đã đến. Chỉ có điều Trần Phong không có bức ra đối phương, ngược lại lại gặp ba đạo kiếm quang công kích. Một đạo đâm vào Trần Phong trên nắm tay, mặt khác hai đạo thì là đâm về Trần Phong hai mắt, đều là huyết hồng sắc, ẩn chứa vô cùng vô tận sát ý, Trần Phong chỉ là liếc mắt nhìn cũng cảm giác xuất hiện trước mặt nhìn không tới cuối cùng thi sơn huyết hải. Kiếm thuật trong ẩn chứa đồng lực, chẳng lẽ là huyết đồng nhất tộc người? Trần Phong suy đoán nói, nắm đấm chấn động nổ nát kiếm quang, hai mắt thì là có thần quang bắn ra, đánh tan cái này hai đạo kiếm quang, đón lấy Trần Phong một tiếng quát nhẹ, thần hồn chi lực ngưng tụ thành sóng xung kích coi như mũi khoan hướng bốn phía quét ngang trùng kích, làm cho bốn phía huyết thủy đều trực tiếp bị bốc hơi khô. Suy suy suy. Ngay sau đó Trần Phong trong hai mắt thần quang bay ra, lại lần nữa quét ngang, chỉ có điều ngoại trừ làm cho quần quần huyết thủy xông lại bên ngoài cũng không có những thứ khác dị trạng, Trần Phong thậm chí đều không có bắt đến đối phương khí tức. Lợi hại a, đối phương là cái cao thủ. Ngắn ngủn giao thủ tiểu làm Trần Phong đã biết đối phương đại khái thực lực, mặc kệ đối phương là không phải trung cấp thái ớt kim tiên, lại đều có được trung cấp thái ớt kim tiên thực lực, nhất là ẩn nấp thủ đoạn càng là cao siêu, chỉ có điều lực công kích mặc dù cường, lại đối với Trần Phong không có quá tốt hiệu quả. Lúc này đây đối phương không có có thành công, tiếp được khẳng định còn sẽ xuất hiện, nói như vậy ta muốn tùy thời phòng bị lấy bị người an toán, đây quả thực là tiêu hao thời gian của ta à? Trần Phong lắc đầu nói ra, sau đó thân hình nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Sau lưng thần hành cánh chim biến thành huyết hồng sắc, mà ngay cả Trần Phong hai mắt đều có chút tản ra ánh sáng màu đỏ, làm cho Trần Phong xem căn bản không giống người loại, mà là một gã hung tàn phi cầm. Đã tìm được. Rốt cục Trần Phong đã tìm được huyết hồn thụ, xuyên thấu qua nồng đậm huyết thủy có thể chứng kiến một khỏa cự cây có bóng tử, vừa thô vừa to cảnh lá có chút lắc lư gian đều tại hấp thụ đại lượng huyết chi lực, cảm thụ được đối phương phát ra khí tức Trần Phong lập tức tiểu xác định cái này khỏa linh thụ đối với Thu Ly Thánh Quân thương thế có tác dụng, tiểu ngay cả mình ăn một ít huyết hồn quả cũng có thể tăng cường linh hồn chi lực. Xiêu xiêu xiêu. Chỉ có điều Trần Phong vừa muốn tới gần tiểu chứng kiến ba khỏa huyết lôi bỗng nhiên xuất hiện, cũng không có công kích Trần Phong, mà là nổ tung về sau tại Trần Phong trước mặt ngưng tụ thành một mặt huyết võng, chặn Trần Phong đường đi. Tại đây khán thủ giả đã biểu lộ thái độ của mình, nếu Trần Phong lại tiến lên như vậy tiểu sẽ trực tiếp lọt vào công kích. Trần Phong lui về phía sau mấy bước, sau đó vận chuyển thị lực đi phía trước nhìn lại, rất nhanh ngay tại huyết hồn thụ rậm rạp cảnh lá trong đã tìm được hai cái động phủ, trong đó truyền tới thái ớt kim tiên cường đại khí tức. Quả nhiên là hai gã thủ hộ giả, hai người này thực lực không tệ, bất quá còn không phải đối thủ của ta, hiện tại muốn hay không trực tiếp ra tay đâu rồi. Tiên lễ hậu binh chỉ sợ không được. Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Ầm ầm. Ngay tại Trần Phong cân nhắc thời điểm đã có một đầu mạch nước ngầm hạo hạo đang đối với Trần Phong trùng kích tới, cái này của mạch nước ngầm so Trần Phong dĩ vãng bái kiến đều cường đại hơn, huyết chi lực dồi dào tới cực điểm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, bất quá xem thế không là muốn trọng thương Trần Phong, mà là muốn đem Trần Phong đẩy mạnh huyết hồn thụ phạm vi thế lực ở trong.